sau đó bắt đầu chủ tính chúc mừng hoạt động. Xuất hiện mới ngự y y, hơn nữa còn là từ trước tới nay trẻ tuổi nhất một vị. Nhất định muốn chúc mừng một chút. Trầm Vạn Niên thương lượng với người khác một chút. Ngày tháng thì định tại 3 ngày sau đó. Đến thời điểm toàn bộ người đế đô đều sẽ biết, Lâm Phong trở thành mới lên cấp ngự y y. Lâm Phong vốn định chối từ rơi. Rốt cuộc hắn không thích loại này quá đáng chú ý hoạt động. Nhưng những người này khăng khăng muốn cử hành. Bởi vì cái này không chỉ là hắn sự tình, càng là cái này y học hội đại sự, nhất định muốn gióng trống thua chiêng. Lâm Phong cũng chỉ có thể đồng ý. Sau đó hắn cáo biệt Trầm Vạn Niên bọn họ, về đến nhà. Đối ở hôm nay kết quả này, hắn phi thường hài lòng. Hắn cùng Vương Tàng Long gia hỏa này ân đoán rốt cục có một kết thúc. Mà một bên khác, Vương Tàng Long cũng trở về đến chính mình chỗ ở. Lão giả kia cũng đi theo hắn cùng một chỗ. Lúc này Vương Tàng Long đã tức giận tới cực điểm. Các ngươi bình thường cùng ta khoác lác thời điểm, một cái so một cái lợi hại, kết quả đây, chẳng những không có đem hắn giết chết, ngược lại là bị hắn phản sát, hắn hôm nay cũng triệt để cho ta mất đi hết thảy, các ngươi thật là một đám phế vật. Đối mặt Vương Tàng Long trách cứ, lão giả sắc mặt nhanh chóng lạnh nhạt đi. Một lát sau, hắn âm hiểm đối Vương Tàng Long nói ra, "Vương đại phu, ta có cần phải nhắc nhở ngươi một câu, nói chuyện khách khí với ta điểm, nếu như là đổi lại người khác, ngươi nói chuyện với ta như vậy, đã sớm chết lần 10." Nghe xong hắn nói như vậy, Vương Tàng Long càng thêm tức giận. "Vương đại phu, nhìn đến ngươi cũng là bỏ đá xuống giếng thế hệ, ngươi xưng hô này ngược lại là biến đến rất nhanh, trước đó ngươi một miệng một cái Vương ngự ý y, hiện tại thì đổi thành Vương đại phu, nói cho ngươi, ta cả một đời đều là ngự ý y, không ai dám theo ngươi nói như vậy, cũng không ai dám cùng ta nói như vậy, chỉ bằng các ngươi cái thân phận này, nếu như không là xem các ngươi có một chút giá trị lợi dụng, các ngươi liền nói chuyện với ta tư cách đều không có, bây giờ nhìn ta chán nản, các ngươi còn cùng ta bày lên phổ đến, cái gì đồ vật, hôm nay ta không muốn tại nhìn thấy ngươi." Lúc này Vương Tàng Long ngay tại nổi nóng, thấy lão giả vậy mà cũng là như thế khinh thị hắn, nhất thời để hắn mất khống chế. Lão giả thấy thế, ánh mắt bên trong lộ ra giết người giống như ánh mắt. Long bơi nước cạn bị tôm chê, hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, ngươi tài nghệ không bằng người, liền nên mạng người, không cam tâm cũng vô dụng, nhưng ngươi bắt ta ra ngoài, không khỏi quá mức làm cản, ta hôm nay nhất định phải để ngươi nhớ lâu. Nói xong, lão giả ánh mắt bên trong lộ ra một đạo hàn quang lạnh như băng. Vương Tàng Long xem xét, nhất thời có chút hoảng, vội vàng kêu to: "Ngươi muốn làm gì? Ngươi chẳng lẽ quên, lão phu thế nhưng là cứu qua ngươi một mạng, ta nói ngươi hai câu ngươi chẳng lẽ liền muốn động thủ với ta không thành? Ta muốn là lúc đó không ra tay, ngươi đã sống chết, đối ngươi ân nhân cứu mạng xuất thủ, ngươi còn là người sao?" Lão giả lại cười gằn: "Họ Vương, ta thế nhưng là chuyên môn làm giết người hoạt động, ngươi cảm thấy ta loại này người sẽ quan tâm những thứ này sao? Ta trước đó định bợ ngươi, hoàn toàn là xem ở ngươi biết những cái kia ngự y phần phía trên, bằng không ai sẽ không có việc gì tới để ý tới loại người như ngươi. Lại nói, vì giúp ngươi báo thù, ta đã hao tổn ta một viên tướng tài, ta đối với ngươi nhân tình sớm thì trả xong, nhưng ngươi lại không biết sau khi chết, dám can đảm không nhìn ta nhất định phải để ngươi nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới." Nói xong, lão giả ánh mắt lóe qua rời một đạo tàn nhẫn ánh mắt, một trường hướng về Vương Tàng Long đánh tới. Vương Tàng Long tuy nhiên ý thuật không tệ, nhưng chiến đấu lực hoàn toàn bị linh, bị một trường này trực tiếp đánh cho bay rất ra ngoài, một ngụm máu tươi phun ra, nhất thời không có hơn phân nửa điều mạng giả. Trước đó Lâm Phong cứu chữa toàn bộ không tốt, lúc này Vương Tàng Long bi thảm muốn từ dưới đất bò dậy, nhưng cũng đã làm không được. Hắn không nghĩ tới chính mình sẽ chết tại cái lão quỷ này trong tay, sớm biết như thế, lúc trước tuyệt sẽ không cứu hắn. "Ngươi..." Vương Tàng Long dùng sau cùng khí lực chỉ lão giả, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng hắn cuối cùng không có thể nói ra tới, sau cùng chỉ có thể chết không nhắm mắt. Nhìn đến Vương Tàng Long bị một trường đánh chết, lão giả khinh thường lạnh hừ một tiếng. Lúc này thời điểm, một đạo bóng đen xuất hiện tại hắn sau lưng. Đối phương người mặc một bộ màu đen một bộ, trên mặt cũng là màu đen, tựa hồ bôi lên một tầng cái gì đồ vật. Dù cho ban ngày, người này xuất hiện cũng khiến người ta cảm thấy vô cùng kỳ dị. "Tông chủ, ngươi vì sao muốn giết hắn?" Lúc này người áo đen có chút không hiểu hỏi. Lão giả lạnh hừ một tiếng: "Ta thực căn bản không quan tâm hắn nói cái gì, chỉ là ta muốn mượn cớ mà thôi, hắn hiện tại đã là chỉ bại quyền, hoàn toàn không có giá trị lợi dụng, mà lại hắn trước đó cùng ta làm rất nhiều không thể gặp người hoạt động, vạn nhất có người để mắt tới hắn, chúng ta rất có thể bại lộ, cho nên nhất định phải để hắn triệt để ý miệng, hiện tại hắn chết, người khác đều sẽ cho là hắn là tự sát, hoặc là còn lại độc phát tác mà chết, không dễ bị người phát giác. Ngươi lập tức xử lý một chút, để hắn xem ra lớn nhất tựa như là tự sát, còn có, hắn người nhà mau chóng xử lý sạch, một tên cũng không để lại, lao ra hỏa này thường xuyên cùng người nhà của hắn mưu đồ bí mật sự tình, không chừng chúng ta sự tình hắn cũng nói." "Đúng." Người áo đen đáp một tiếng, bắt đầu nhanh chóng xử lý Vương Tàng Long, để hắn thoạt nhìn như là chết bởi tự sát. Xử lý xong về sau, hắn lập tức phái đi Vương Tàng Long chủ yếu người nhà chỗ ở. Không ra 3 ngày, Vương gia nhân viên chủ yếu đem hoàn toàn biến mất. Sống không thấy người, chết không thấy xác. Những thứ này người cũng là làm những thứ này. Đây là bọn họ chuyên nghiệp. Trừ xử lý Vương Tàng Long, lão giả còn muốn tiếp tục xuống tay với Lâm Phong. Bạch Vô Thường không thể chết vô ích. Lâm Phong về đến nhà, thật giống như cái gì đều không phát sinh một dạng. Vài ngày sau, hắn đi y học hội tham gia chúc mừng yến hội. Đến rất nhiều người, cơ hồ mỗi người đều muốn cùng Lâm Phong nhận thức một chút. Chỉ là danh thiếp thì thu một đồng lớn. Lâm Phong đi tới nơi này ngắn ngủi chừng một tháng, liền đã kiếm ra rất đại danh khí. Nửa đường, từ Trường Thiên đi tới Lâm Phong bên này, nói với hắn Vương Tàng Long sự tình. Vài ngày trước, Vương Tàng Long bị phát hiện chết trong nhà, đi qua thầy thuốc kiểm tra, phát hiện là phía trên treo cổ tự sát. Rất nhiều người đều suy đoán, hắn là ngại chính mình biểu hiện quá mất mặt, cho nên tự sát. Nhưng từ Trường Thiên lại cảm thấy việc này có kỳ quặc. Hắn nhận biết Vương Tàng Long có thời gian rất lâu, bằng hắn đối Vương Tàng Long giải, đối phương tuyệt đối không phải là như vậy muốn mặt người, bằng không cũng sẽ không làm ra nhiều như vậy làm mất thân phận sự tình. Nhưng hắn cũng không có chứng cứ, cho nên chỉ có thể trong lòng còn nghi vấn. Nếu như Vong Tàng Long chính là chết oan chết uổng, cái này rất có thể hợp tác với hắn những người kia có quan hệ, cho nên hắn cảm thấy có cần phải nhắc nhở Lâm Phong một chút. Rốt cuộc Lâm Phong hiện tại đã trở thành ngựa y y, mà lại vô cùng chạm tay có thể bỏng. Nếu như ra vấn đề, đây chính là tương đương oanh động một việc. Lâm Phong sau khi nghe xong, cũng là rơi vào trầm tư. Dựa vào hắn nhận biết, Vong Tàng Long cũng sẽ không là loại kia có thể tự sát người. Sau đó hắn nghĩ tới Bạch Vô Thường sau lưng nhóm người kia, có thể là bọn họ làm, có lẽ là vì che giấu cái gì, bọn họ động thủ trừ rơi Vong Tàng Long. Bất quá, rốt cuộc chết là Vong Tàng Long, hắn cũng không hứng thú điều tra. Dù cho thật sự là chết bởi những người kia về sau, cũng là Vong Tàng Long gieo gió gặt bão. Nếu như hắn bất hòa những người kia cấu kết, cũng sẽ không có loại kết cục này. Cho nên hắn cũng là đơn thuần đáng đời. Từ Trường Thiên nhắc nhở Lâm Phong cẩn thận một chút, không chừng những người kia sẽ còn động thủ với hắn. Lâm Phong gật gật đầu, đối Từ Trường Thiên cảm tạ một phen. Hai người bèo nước gặp nhau. Từ Trường Thiên có thể vì hắn nghĩ nhiều như vậy, cái này thật là một phần nhân tình. Tham gia hết tiến hội, Lâm Phong lái xe hơi dự định về nhà. Lúc này thời điểm, một cái thân ảnh quen thuộc xuất hiện tại Lâm Phong trước mặt. "Chúc mừng ngươi a, nhiều ngày không thấy, ngươi vậy mà đều thành ngựa y y." Lâm Phong ngẩng đầu nhìn lên, lại là Vương Đa Đa. Thấy được nàng xuất hiện, Lâm Phong nhất thời cười một tiếng. "Ngươi làm sao chạy tới nơi này, không phải là chuyên môn đến xem ta đi?" Vương Đa Đa bĩu môi, "Một đoạn thời gian không thấy, ngươi làm sao ra mặt biến dày, ta tại sao lại muốn tới tìm ngươi a?" "Vậy ngươi là tới làm gì?" Lâm Phong hiếu kỳ hỏi. "Ta hiện tại đã tiếp nhận cha ta một vài sự vụ, hắn cảm thấy ta cũng không tệ lắm, cho nên quyết định cho ta một số càng nhiều tư nguyên đi kinh doanh. Ngươi biết nhà ta chân quý nhất tư nguyên là cái gì?" "Là cái gì?" "Là nhân mạch. Tiền không có thể lại kiếm, công ty sập tiệm có thể lại mở, chỉ cần những cái kia nhân mạch vẫn còn, đây đều là thứ yếu. Cha ta nhìn ta đối công ty sự vụ cùng tài vụ quản lý đều cũng không tệ lắm, cho nên hắn dự định đem nhân mạch cũng bắt đầu quá độ cho ta kế thừa, dĩ nhiên không phải cùng những ông chủ kia nhận biết, chủ yếu là cùng bọn hắn đời sau nhận biết. Rốt cuộc chờ ta cha cái này đời người về hưu về sau, tiếp nhận đều là chúng ta đời sau, sớm nhận thức một chút mới có thể duy trì ở nhân mạch, mà tất cả nhân mạch bên trong, người đế đô mạch lại trọng yếu nhất, cho nên ta thì chạy tới." Lâm Phong gật gật đầu. "Thì ra là thế, ta còn tưởng rằng ngươi là đến chuyên môn nhìn ta đây." Vương Đa Đa ôm lấy bả vai, giảo hoạt cười một tiếng. "Đương nhiên cũng là thuận tiện nhìn xem ngươi, bằng không ta sẽ chạy đến nơi đây tới gặp ngươi đi. Ngươi bây giờ ở cái nào à? Ta đi tới nơi này cần ở vài ngày, ngươi vậy khẳng định an toàn, ta trước hết ở ngươi cái kia." Chương 1066, lui một bước càng nghĩ càng giận. "Không có vấn đề, muội muội ta vừa tốt đi trường học, ngươi có thể tại nàng cái kia ở thêm mấy ngày." Lâm Phong thoải mái nhanh đáp ứng. Sau đó mang theo Vương Đa Đa đuổi hết chỗ mình ở. Các loại tới chỗ về sau, hắn mang theo Vương Đa Đa tại phụ cận tham quan một chút. Vương Đa Đa cảm giác rất không tệ. Nguyên bản Lâm Phong coi là cần phải thời gian rất lâu không gặp được Vương Đa Đa, không nghĩ tới nhanh như vậy thì lại gặp mặt. "Lần này ngươi qua đây không dễ dàng, ta tới cấp cho ngươi tiếp cái phòng à?" "Tốt, vừa vặn ta cũng muốn nếm thử đế đô đồ ăn là cái gì khẩu vị." Nghỉ ngơi một hồi về sau, Lâm Phong lập tức mang theo Vương Đa Đa đi phụ cận khách sạn. Đế đô khách sạn so Giang Thành phải nhiều hơn rất nhiều, cấp bậc cũng còn cao thượng hơn một số. Giang Thành tuy nhiên cũng là phú hào tụ tập, nhưng quyền quý hàm kim lượng hiển nhiên không cách nào cùng đế đô so. Bởi vậy đế đều vẫn là muốn càng cao hơn một cấp. Lâm Phong tìm tới một vị trí, cùng Vương Đa Đa ngồi xuống. Mặc dù là Lâm Phong mời khách, nhưng Lâm Phong vẫn là để Vương Đa Đa phụ trách gọi món ăn. Rốt cuộc nàng muốn am hiểu hơn một số. Điểm hết đồ ăn sau, Lâm Phong hỏi thăm Vương Đa Đa dự định. Vương Đa Đa trước khi tới thì đã làm tốt hành trình quy hoạch. Nàng muốn gặp người cũng đã an bài tốt, chỉ cần lần lượt bái phỏng một lần là được rồi. Đương nhiên, nàng cũng muốn mượn cơ hội thật tốt tại đế đô đi loanh quanh. Rốt cuộc nàng cũng không muốn một mực đem thời gian đều đặt ở trên công việc. Không lâu sau đó, đồ ăn đều lên đủ. Vương Đa Đa cẩn thận nhấm nháp một chút. Lâm Phong hỏi nàng cảm giác thế nào. Vương Đa Đa lại lắc đầu. Cùng Giang Thành mức độ cũng không có kém bao nhiêu, mà lại khẩu vị so sánh mặn, ta không quá ưa thích. Lâm Phong cười ha ha một tiếng. Dựa vào ngươi gia đình điều kiện, đã sớm hưởng thụ qua tốt nhất đồ ăn, cho nên bất luận đi đến đâu, cũng sẽ không có quá nhiều mới mẻ cảm giác, đây cũng là mệnh quá tốt khuyết điểm, người bình thường đều là theo thấp đến cao, một đường đi tới, luôn luôn có thể cảm giác được tăng lên, cũng là có hạnh phúc cảm giác, mà ngươi trực tiếp xuất sinh cũng là đỉnh điểm, đã không có tăng trưởng. Cái kia ấn ngươi nói như vậy ta thì xong. Vương Đa Đa bĩu môi. Lâm Phong cười nói, cũng không phải, nếu như ngươi chịu ăn một đoạn thời gian khổ, thích ứng một chút, như vậy tại trở về ăn những thứ này liền sẽ cảm giác được tốt. Ta mới không cần đây, không có việc gì người nào trở về chịu khổ. Hai người vừa nói vừa cười, cảm giác rất vui vẻ. Lúc này thời điểm, mặt khác một đôi nam nữ trẻ tuổi đi tới, ngồi ở bên cạnh vị trí. Vừa mới bắt đầu thời điểm, Lâm Phong cũng không có chú ý hai người bọn họ. Kết quả chỉ chốc lát, một cái nữ hải tử đi tới, trong tay còn cầm lấy một thanh đàn vỗ lồng. "Ăn cơm chưa điểm âm nhạc sao được đây, ta khiến người ta đến cho ngươi kéo một đoạn đàn vỗ lồng." Thanh niên mang theo vài phần nịnh nọt đối diện nữ nhân nói, mà đối diện nữ nhân lại biểu lộ so sánh lãnh đạm, tựa hồ cũng không quá cảm thấy hứng thú. Thanh niên cũng không buông bỏ, lập tức để nữ sinh kéo đàn vỗ lồng nhạc đệm. Vương Đa Đa nhìn đến về sau, nhẹ hừ một tiếng, thật sự là giả mồm, ăn một bữa cơm còn muốn nhạc đệm. Cho dù là nàng loại này đại tiểu thư, nhìn đến loại tình huống này cũng có chút khinh thường, mà thanh niên lại vô cùng dương dương tự đắc. Cái này kéo đàn vỗ lồng nữ hải, dáng người thướt tha, bề ngoài thanh tú, thời gian dài luyện cầm, khí chất cũng rất xuất chúng. tất cả thanh niên liền không nhịn được thưởng thức. Mà đối diện nguyên bản không có hứng thú gì nữ nhân, nhìn đến hắn như thế nào ánh mắt, nhất thời hiện ra một tia bất mãn. Sau đó nàng cũng nhìn về phía nữ hải, ngừng, khắc kéo, khó nghe chết, thì ngươi dạng này mức độ cũng không cảm thấy ngại đi ra bán nghệ. Nữ hải nhất thời bị nói mặt đỏ, ta kéo không tốt sao? Đương nhiên không tốt, ngươi quả thực không có chút thiên phú nào, ta nhìn ngươi vẫn là đi rửa chén đĩa phù hợp. Nữ nhân lời nói vô cùng ác độc, kéo đàn nữ hải nhất thời bị nói mắt đục đỏ ngầu, kém chút khóc lên. Kết quả nữ nhân thấy được nàng cái dạng này, càng thêm tức giận. Ngươi bày biện trương này khóc tang mặt cho ai nhìn đây, cút ngay đi lên. Nữ hải triệt để nhịn không được khóc lên. Đối diện thanh niên lập tức thuyết phục. Ai nha, ngươi đây là cần gì chứ? Theo nàng một cái phục vụ nhân viên tức cái gì a? Nữ nhân lập tức chừng nàng liếc một chút. Ngươi im miệng, ta nói chuyện có ngươi nói chuyện phần à? Thanh niên nhất thời trì trệ, lập tức không dám nói. Đó có thể thấy được, nữ nhân này là phi thường cường thế bá đạo. Có thể thấy được nàng cần phải rất có bối cảnh. Nữ hải chỉ có thể đi xuống lầu dưới. Lúc này thời điểm, Vương Đa Đa nhìn không được. Loại này người thực sự quá khi dễ người. Sau đó nhịn không được đối nữ hải nói ra, tiểu muội muội, đến bên này, ta cảm thấy ngươi kéo rất tốt, ngươi đến cho chúng ta kéo một đoạn. Nữ hải nghe xong, nhất thời sửng sốt. Dù cho nàng tại đơn thuần, cũng có thể nhìn ra, đây là Vương Đa Đa tại thay nàng giải vây. Cho nên nàng trong lòng nhất thời ấm áp. Sau đó nàng lập tức đi tới Vương Đa Đa bên này. Vương Đa Đa nhìn nàng khóc đến thật đáng thương, lập tức cho nàng một tờ giấy, để cho nàng xoa lau nước mắt. Đồng thời an ủi, ngươi kéo rất tốt, bằng không lời nói, nơi này lão bản cũng sẽ không tìm ngươi đến, ngươi muốn tự tin lên, không muốn bởi vì một hai người phủ định mà hoài nghi mình. Nữ hải gật gật đầu. Tỷ tỷ, ngươi muốn nghe cái gì, ta kéo cho ngươi nghe. Vương Đa Đa cười một tiếng. Tùy tiện kéo cái gì đều có thể, thì kéo ngươi am hiểu nhất đi. Được. Nữ hải gật gật đầu. Lập tức kéo nàng am hiểu nhất nhạc nhẹ. Đây là nàng thích nhất từ khúc, cũng là nàng am hiểu nhất. Thế mà theo tiếng đàn một vang, bên cạnh nữ người nhất thời nổ. Nàng phẫn nộ vỗ bàn một cái, hét lớn, ta để ngươi khắc kéo, ngươi chẳng lẽ không có nhớ kỹ sao, ngươi kéo đến khó nghe như vậy, để cho chúng ta làm sao ăn cơm. Nàng cái vô này, trực tiếp đem trên mặt bàn bát đũa đập đến ngậy lên. Đối diện thanh niên dọa đến khẽ run rẩy, mà nữ hải cũng nhất thời bị dọa đến không dám kéo. Lúc này thời điểm, Vương Đa Đa cũng không nhịn được. Uy, ngươi cái này người chuyện gì xảy ra, ngươi quá bá đạo à, ngươi vô duyên vô cớ đối với người ta phát cáu cũng coi như, hiện tại còn muốn tiếp tục làm khó dễ, ngươi thật đem mình làm thượng đế, ảnh hưởng ngươi có thể đi à, cũng không có người buộc ngươi lưu tại nơi này. Nữ nhân nghe xong, nhất thời vỡ tổ. Ngươi thì tính là cái gì, dám cùng ta nói như vậy, ta có thể khi dễ nàng, ngươi cho rằng ta liền không thể khi dễ ngươi sao? Tốt, cái kia ngươi ngược lại là khi dễ ta một cái nhìn xem a, nhìn ta có sợ hay không ngươi. Hai người nhất thời đối chọi gay gắt lên. Nữ nhân nhìn Vương Đa Đa cũng dám theo nàng mạnh miệng. Nàng cũng có thể nhìn ra, Vương Đa Đa tựa hồ cũng có chút bối cảnh. Bằng không lời nói, có người dám nói thế với? Nàng đã sớm một bàn tay đánh lên đi. Mà đối diện nàng thanh niên dọa đến không dám nói lời nào. Lâm Phong thì ở một bên yên lặng nhìn biến. Nữ người lập tức đem quản lý kêu đến. Quản lý nhìn thấy nữ nhân, vô cùng cung kính. Có thể gặp thân phận đối phương vô cùng tôn quý. Ta hiện tại mệnh lệnh ngươi, Mã Sơn để hai người bọn họ lăn ra ngoài, bằng không hậu quả ngươi biết. Đúng, ta cái này làm theo. Quản lý đáp đáp một tiếng, lập tức đi tới Lâm Phong cùng Vương Đa Đa trước mặt. Các ngươi hai cái, mời lập tức ra ngoài, nơi này không chào đón các ngươi. Quản lý đối với Lâm Phong cùng Vương Đa Đa nói ra. Ngươi nói cái gì, ngươi có lầm hay không, nàng một câu thì có thể để các ngươi đuổi chúng ta đi. Gặp quản lý là như vậy thái độ, Vương Đa Đa vô cùng bất mãn. Không sai, vị nữ sĩ này tại chúng ta nơi này chính là như thế tôn quý, đừng nói là đem các ngươi đuổi đi, cũng là đem các ngươi khiêng đi chúng ta cũng sẽ làm theo, các thanh niên lập tức đi thôi, không để cho chúng ta khó xử. Quản lý thái độ vô cùng kiên quyết, tựa hồ không có bất kỳ cái gì chừa chỗ thương lượng. Vương Đa Đa quả thực giận không chỗ phát tiết, mà Lâm Phong lại vô cùng bình tĩnh. Đã như vậy, chúng ta liền đi đi thôi, loại địa phương này không đợi cũng được. Nói xong, hắn đứng người lên, lôi kéo Vương Đa Đa cùng rời đi khách sạn. Nhìn đến hai người bị đuổi đi, nữ nhân lộ ra đắc ý biểu lộ. Sau đó nàng nói cho quản lý, đi xem bọn họ một chút xe bảng số, dám cùng ta khiêu chiến người, bị trước mặt mọi người đuổi đi ra chỉ là bước đầu tiên, ta sẽ để hai người bọn họ triệt để biết ta thực lực, thẳng đến bọn họ ở trước mặt cùng ta cầu xin tha thứ mới thôi. Đúng, Mộ Dung tiểu thư. Quản lý đáp đáp một tiếng, lập tức đi thăm dò nhìn Lâm Phong biển số xe. Mà lúc này Vương Đa Đa ở bên ngoài tức bực dậm chân. Vừa mới nữ nhân kia thật sự là quá không nói ý, quả thực buồn cười, không nghĩ tới nơi này, vậy mà sẽ chịu đến loại này khi dễ, quả thực buồn bực chết, cái này muốn là tại Giang Thành, bị đuổi đi ra nhất định là nàng. Lâm Phong thì tại đồng dạng mặt mỉm cười. Đều bị người đưa đi ra, ngươi còn có tâm tư cười, vừa mới ngươi làm sao một câu đều không nói. Đối với Lâm Phong vừa mới biểu hiện, Vương Đa Đa có chút bất mãn. Chẳng lẽ đi tới Đế Đô không có mấy ngày, Lâm Phong cũng biến thành sành đời. Ta không phải không xuất thủ, ta chỉ là nghĩ để ngươi biết, nơi này bây giờ không phải là chúng ta địa bàn, chúng ta rất nhiều chuyện cũng không thể tùy tâm sử dụng, cho dù là chúng ta cảm thấy rất chính nghĩa sự tình, vừa mới ta không phải nói sao, ngươi xuất sinh thì ở đỉnh núi, có rất nhiều chuyện là ngươi cho tới bây giờ không có trải qua, mặt ngoài nhìn đây là một loại may mắn, nhưng thực cũng là một loại bất hạnh, để ngươi chịu một chút ủy khuất, đối ngươi còn có trợ giúp, tương lai ngươi là phải thừa kế phụ thân ngươi gia nghiệp người, hắn có thể đem nhân mạch, tiền tài, sản nghiệp đều giao cho ngươi, nhưng hắn phẩm cách, ý chí, cùng lòng dạ có thể là không thể giao cho ngươi, cái này cần chính ngươi đi học tập, đi lĩnh ngộ. Lâm Phong nói rất nghiêm túc, nhưng Vương Đa Đa lại nghe không vô. Nàng cau mày nhìn kỹ Lâm Phong, ngươi làm sao nói càng lúc càng giống cha ta, ta không nguyện ý nhất nghe cũng là những đạo lý lớn này, ai nói làm người thì phải học được ăn thiệt thòi, chẳng lẽ không ăn thiệt thòi thì không được sao, ngươi cũng làm chuyện ngu ngốc đúng không? Chương 1067, nguy hiểm khí tức. Lâm Phong nhịn không được cười cười. Ta không có ý tứ kia, hiểu được ăn thiệt thòi cùng muốn đi ăn thiệt thòi là hai việc khác nhau, ngươi có thể không thiệt thòi, nhưng không thể không biết ăn thiệt thòi tư vị gì. Vương Đa Đa khinh thường nhẹ hừ một tiếng. Vừa mới ta đã ăn thiệt thòi một lần, ta hiện tại vô cùng rõ ràng ăn thiệt thòi là tư vị gì, ta lớn như vậy, cho tới bây giờ không bị qua dạng này khí, hiện tại ta càng nghĩ càng giận, ta đoán chừng ta buổi tối hôm nay thậm chí đi ngủ đều ngủ không ngon. Lâm Phong cười ha ha một tiếng. Cái này đúng, muốn cũng là loại này thể nghiệm, tin tưởng ta, ngươi lần này cần là nhịn không được, ngươi thì vĩnh viễn sẽ không thành thục, ngươi trở về nhận 2 ngày, về sau liền biết được, cái gì liền không có không qua được hàm, cái gì gọi là nhẫn nhất thời gió êm sóng lặng, lui một bước trời cao biển rộng. Vương Đa Đa sau khi nghe xong, nhất thời lắc đầu. Quên đi, ta cũng không muốn như thế, ta loại tính cách này, nhẫn nhất thời ủ rũ, lui một bước càng nghĩ càng giận, ta nhất định muốn đem cái này chàng tử cho tìm trở về, chờ ta đem quan hệ đều đi đến, ta nhất định sẽ trở về, đem nhà này khách sạn cho nhấc lên. Nói xong, Vương Đa Đa nổi giận đùng đùng hướng về nơi xa đi đến. Lâm Phong chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Nhìn đến Vương Đa Đa tính tình như vậy, xác thực không quá thích hợp hắn cái kia một bộ ý nghĩ. Hai người dự định trực tiếp về nhà. Bất quá thời gian còn sớm, bọn họ trở về cũng không có việc gì đi. Sau đó hai người liền tại phụ cận chuyển động một hồi. Chính làm bọn hắn hai cái đi lên phía trước thời điểm, đột nhiên, một trận thanh âm chói tai vang lên. Cái thanh âm này Lâm Phong người đều hết sức quen thuộc, là xe cứu hộ thanh âm, mà lại thanh âm này liền tại phụ cận. Đối với loại thanh âm này, Lâm Phong từ khi làm đại phu về sau thì đặc biệt mất cảm, bởi vì mỗi lần ra hiện thời điểm đều sẽ có người rơi vào nguy cấp. Sau đó hắn có ý hướng thanh âm phương hướng đi đến. Loại này nháo sự khu, có thể xảy ra chuyện gì đây? Kết quả đi không bao xa, hắn thì nhìn đến một đài xe cứu hộ dừng ở ven đường. Hai cái nhân viên cứu hộ ngay tại đem một người hướng trên xe nhấc. Nguyên bản Lâm Phong đồng thời không có phản ứng gì. Kết quả sau một khắc, ánh mắt hắn nhất thời trương lớn vài phần. Bởi vì hắn nhìn đến, một vị nhân viên cứu hộ cầm trong tay một thanh đàn bổ lồng. Chính là vừa mới nữ hải kia kéo cái kia thanh. Chẳng lẽ là tiểu nữ hải kia xảy ra tai nạn xe cộ? Sau đó Lâm Phong lập tức chạy tới. Vương Đa Đa không biết phát sinh cái gì, gặp Lâm Phong chạy tới, nàng cũng theo sát sau, đi tới xe cứu hộ trước mặt. Lâm Phong đối bên trong một cái nhân viên y tế hỏi, người bị thương có phải hay không một cái nữ hải? Nhân viên y tế nhìn đến Lâm Phong, lập tức trừng to mắt. Lâm Phong vừa mới được tuyển ngựa y y, nàng vừa tốt cũng nhìn đến toàn bộ quá trình, cho nên lập tức nhận ra Lâm Phong. Đây không phải Lâm ngựa y sao, không nghĩ tới có thể ở chỗ này gặp phải ngươi, bên trong thật là cái nữ hải. Nàng cái này là làm sao, tình huống như thế nào? Lâm Phong tiếp tục hỏi. Nàng xảy ra tai nạn xe cộ, bị người xe đụng một cái, hiện tại thương thế rốt cuộc nặng, cần phải khẩn cấp cứu rút. Tai nạn xe cộ, vừa mới nàng còn rất tốt, sẽ không như thế xảo đi. Lâm Phong không khỏi nhíu mày, trong lòng có chút không tốt ý nghĩ, vì không ảnh hưởng nhân viên cứu hộ cứu người, Lâm Phong lập tức để bọn hắn trước xuất phát. Sau đó hắn căn dặn công tác nhân viên, nếu như cô gái này có cái gì nguy cơ, tùy thời thông báo hắn. Công tác nhân viên liền vội vàng gật đầu đáp ứng, có thể gặp được đến ngựa y giúp đỡ. Bọn họ tự nhiên cầu còn không được, bọn họ cho Lâm Phong lưu lại địa chỉ cùng phương thức liên lạc, sau đó nhanh chóng trở về bệnh viện cứu người. Lúc này Vương Đa Đa cũng nghĩ đến cái gì, đối Lâm Phong nói ra, sẽ không phải là vừa mới cái kia đối nam nữ đâm đến à, nếu như là, các nàng quả thực quá vô pháp vô thiên. Lâm Phong trầm tư một lát, chậm rãi mở miệng nói, tạm thời không thể loại trừ cái này khả năng, tiểu cô nương kia vừa bị nữ nhân kia nhục nhã xong, thì xảy ra tai nạn xe cộ, dù cho không phải là các nàng đụng, nàng chỉ sợ cũng có trách nhiệm, mà lại đụng người người, vậy mà bỏ trốn, cái này càng có thể nghi. Vương Đa đang nghe xong, cũng là biểu thị tán đồng. Ngươi xem đi, đây chính là nhường nhịn đại giới, nhẫn để cho người khác, đổi lấy không chỉ là gió êm sóng lặng, có lúc đổi lấy được một tấc lại muốn tiến một thước. Ta cũng không nghĩ tới sự tình hội phát triển thành dạng này, bằng không lời nói, ta lúc đó liền đem nữ hải kia cũng mang ra, nếu thật là bọn họ làm, ta nhất định khiến bọn họ nỗ lực nên được đại giới. Lâm Phong mang theo Vương Đa Đa trở lại trên xe, hai người dự định về nhà. Lúc này thời điểm, Lâm Phong thu đến nhân viên y tế gọi điện thoại tới. Nữ hài được đưa đến bệnh viện cứu chữa một phen, đã cơ bản không có vấn đề gì lớn. Lâm Phong nghe đến tin tức này, rốt cục yên tâm lại. Hôm nay thời gian đã không còn sớm, đợi ngày mai hắn lại đi bệnh viện thăm hỏi, nhìn xem nữ hài tình huống, đồng thời cũng hỏi bọn họ một chút sau khi đi đến cùng chuyện gì phát sinh. Hai người hướng về nhà phương hướng tiến đến. Kết quả không đi ra bao lâu, Lâm Phong mi đầu đột nhiên nhíu một cái. Ngay sau đó khóe miệng của hắn lộ ra mỉm cười. Ngươi cười cái gì? Vương Đa Đa hiếu kỳ hỏi. Giống như có người theo chúng ta. Vương Đa Đa lập tức nhìn về phía sau lưng, phát hiện đằng sau cũng không có xe. Ta không có thấy có người theo chúng ta a. Nàng có chút không hiểu nhìn lấy Lâm Phong. Lâm Phong lại chỉ phía trước. Theo dõi người không nhất định phải tại sau lưng, nhất biết theo dõi người khắp nơi đều là tại người phía trước. Vương Đa Đa lập tức nhìn về phía trước, chỉ thấy một đài taxi ngay tại bọn họ phía trước chạy chậm rãi. Nàng nhìn một hồi, đối Lâm Phong nói ra, ta làm sao không nhìn ra hắn là đang theo dõi chúng ta. Lâm Phong cười nhạt một tiếng. Bình thường taxi sẽ không mở chậm như vậy tốc độ, mở càng chậm chạy đồng dạng khoảng cách, càng phí dầu. Bọn họ tuy nhiên mở ra taxi, nhưng một chút cũng giống. Nghe đến đó, Vương Đa Đa nhất thời có chút giật mình. Lâm Phong liền loại này chi tiết đều có thể nhìn ra. Đương nhiên đó cũng không phải toàn bộ nguyên nhân, mà chính là Lâm Phong chuyển mấy vòng, phát hiện đối phương luôn luôn tại trước mặt hắn, trong lòng mới sinh ra hoài nghi. Sau đó mới cẩn thận quan sát một chút, mà lại hắn có thể nhìn đến đối phương trong xe đi 5 người, bọn họ dáng người đều rất khôi ngô. Dưới tình huống bình thường, một cái taxi là không biết kéo nhiều người như vậy, cho nên hắn mới kết luận đối phương là đang theo dõi chính mình. Nếu như ngươi không tin lời nói, ta có thể cho ngươi làm một cái thí nghiệm. Nói xong, Lâm Phong đống nhiên đánh tay lái, xe hướng ngược lại tiến đến. Ngay sau đó, bọn họ quẹo vào một cái giao lộ. Người trước mặt phát hiện Lâm Phong động tĩnh, nhất thời giật mình. Lão đại, bọn họ không phải là phát hiện chúng ta à? Làm sao đột nhiên chuyển hướng? Ngồi tại ở giữa nhất nam nhân mở miệng nói, mặc kệ phát không có phát hiện, chúng ta đều phải đuổi theo, bằng không Mộ Dung tiểu thư nhất định nổi trận lôi đình. Nếu như hắn thật phát hiện, chúng ta liền trực tiếp động thủ. Sau đó mấy người cũng lập tức quay đầu, hướng về Lâm Phong bên này đuổi theo. Thế mà chờ bọn hắn đuổi tới chỗ ngoặt thời điểm, phát hiện Lâm Phong xe đã không có. Lâm Phong kỹ thuật cùng tốc độ tự nhiên là bọn họ so không. Đáng chết, bị gia hỏa này cho trốn mất, thật sự là mất mặt, tại trên đường cái cũng có thể làm cho bọn họ cho trốn mất. Lão đại xuống xe, một mặt ảo não nói ra, trở về chúng ta làm sao cùng Mộ Dung tiểu thư bàn giao? Một tiểu đệ hỏi, còn có thể bàn giao thế nào? An ngay nói thật, bất quá chúng ta cũng không phải không thu hoạch được gì, tối thiểu biết tiểu tử kia bảng số xe, muốn tìm được hắn là sớm muộn sự tình, dám đắc tội Mộ Dung tiểu thư, bọn họ thì không sống yên lành được. Nói xong, mấy người xuống xe, hướng về một cái phương hướng mất đi. Chờ bọn hắn rời đi về sau, Lâm Phong theo một cái trong hẻm nhỏ đi tới, Vương Đa Đa cũng theo sát sau. Nguyên lai vừa mới Lâm Phong đem triệt để tiến vào một đầu yên lặng hẻm nhỏ, nơi này hắn trước đó tới qua một lần, biết nơi này có một cái đỗ xe địa phương, trên đường người là nhìn không thấy. Sau đó hắn liền đem triệt để chuyển đến nơi đây, đồng thời nghe lén mấy người trò chuyện. Theo vừa mới đối thoại tình huống cũng biết, để cho bọn họ tới theo dõi là cái gọi Mộ Dung tiểu thư người, không cần đoán, khẳng định cũng là khách sạn bên trong cái kia ngạo mạn nữ nhân. Nhìn đến đối phương đã để mắt tới bọn họ, lúc này thời điểm, Vương Đa Đa có chút bận tâm nói ra, vừa mới bọn họ nói đã biết ngươi bảng số xe, sớm muộn sẽ tìm được ngươi, ngươi định làm như thế nào? Lâm Phong cười nhạt một tiếng, xe này không phải ta, là ta theo một cái công tử bột chỗ nào thẳng đến, cho nên bọn họ biết ta bảng số xe cũng vô dụng. Lại là thắng, lần này là thông qua biện pháp gì? Vương Đa Đa cảm giác thật bất ngờ. Trước đó Lâm Phong bộ kia xe cũng là thắng tới, lúc đó là thông qua đua xe, lần này chẳng lẽ còn là đua xe? Lần này là thông qua đánh bia. Lâm Phong nói ra. Vương Đa Đa nghe xong, cảm giác có chút khó tin. Đánh bia có thể thắng một chiếc xe? Nàng đây vẫn là lần đầu nghe qua. Lúc này nàng có chút tiếc nuối. Lúc đó nàng cũng không có tại chỗ. Hai người trở lại trong xe. Vương Đa Đa để Lâm Phong kỹ càng nói một chút. Lâm Phong một bên giảng, một bên mở về nhà. Đang lúc hai người muốn vào phòng thời điểm, Lâm Phong đột nhiên cảm thấy một tia không bình thường tin tức. Trong nhà có người xa lạ tới qua, mà lại cái này người còn rất mạnh. Chẳng lẽ là những người kia tìm vào nhà? Lúc này Lâm Phong lập tức đề cao cảnh giác. Chương 1068, ý nghĩ chợt lóe lên. Bên cạnh Vương Đa Đa nhìn ra Lâm Phong không thích hợp, nhỏ giọng hỏi, xảy ra chuyện gì hả? Lâm Phong cười nhạt một tiếng, không có gì, cũng là trong nhà tới một cái khách mới. Vương Đa Đa nháy mắt mấy cái, đến khách nhân, ta làm sao không có phát hiện? Hắn ẩn tàng rất tốt, nhưng ta đã cảm giác được hắn khí tức. Lúc này trong phòng đen kịt một màu, cái gì đều nhìn không thấy, nhưng Lâm Phong lại có thể cảm giác được đối phương khí tức. Vương Đa Đa trầm mặc một lát, thấp giọng nói, chẳng lẽ là đám người kia tìm tới nguyên nơi này tới? Lâm Phong lắc đầu, xem ra không giống, vị này thực lực mạnh hơn bọn họ nhiều. Lâm Phong thân thủ thầm hướng chốt mở đèn, nhưng đèn lại không có sáng lên, hiển nhiên đèn đã bị làm tay chân. Lâm Phong chỉ có thể bắt đầu đếm thử khóa chặt đối phương phương hướng. Đột nhiên, một đạo kình phong theo một góc nơi hẻo lánh đánh tới. Lâm Phong cảm giác bén nhạy đến một kích này, hắn tìm tắc hướng bên cạnh chợt lách người, đồng thời đem Vương Đa Đa cũng đẩy đến một bên. Ầm, một cây dao găm đâm thật sâu vào đến Lâm Phong sau lưng trong vách tường. Nếu như Lâm Phong vừa mới không tránh kịp, một kích này đủ để mất mạng. Lúc này Lâm Phong cũng ngưng tụ ra Bách Nhật kiếm, hướng về đối phương chỗ phương hướng đâm tới. Kết quả lại không thu hoạch được gì, chỗ đó không có cái gì. Lúc này thời điểm, Vương Đa Đa kéo lại Lâm Phong tay. Hắn mai phục tại chỗ tối, chúng ta vẫn là nhanh ra ngoài đi, bằng không chúng ta khẳng định sẽ ăn thiệt thòi. Lâm Phong lại lắc đầu. Hiện tại không thể đi ra ngoài, tại chúng ta ra ngoài trong nháy mắt, hắn liền sẽ phát động đánh lén, đến thời điểm chúng ta né tránh không kịp, rất dễ dàng thụ thương, ta cái nhà này không lớn, ta rất nhanh liền có thể tìm tới hắn. Lâm Phong lập tức mở ra quan khí thuật. Đối phương xem xét cũng là một vị ý vị cao thủ, nếu như vận dụng ý vị, khẳng định sẽ bị hắn phát hiện. Thế mà để Lâm Phong ngoài ý muốn là, hắn nhìn khắp phòng này, cũng không có phát hiện một tia ý vị. Chẳng lẽ hắn đoán sai? Cái này người không phải ý vị cao thủ. Đúng lúc này, mặt khác một ngọn phi đao như thiểm điện đánh tới. Bất quá lần này mục tiêu không phải Lâm Phong, mà chính là bên người Vương Đa Đa. May ra Vương Đa Đa cũng thu hoạch được truyền thừa. Nàng phản ứng hiện tại cũng rất nhanh. Nàng vội vàng chợt lấy người, đem một đao kia né tránh. Tố sau nàng tức giận hét lớn, "Uy, ngươi muốn không mà ta theo ngươi không oán không kỷ, ngươi vậy mà đánh lén ta một người nữ sinh, ngươi còn muốn mà ta?" Vương Đa Đa thanh âm vang vọng phòng này. Lâm Phong nghe xong nhất thời có chút buồn cười. Cái này người đều có thể đến thăm giết bọn hắn, sẽ còn muốn mà ta? Đối phương lập tức có rơi vào trong yên tĩnh. Lúc này Lâm Phong bắt đầu một bên tìm kiếm, đồng dạng suy tư đối phương năng lực. Hắn đã từng gặp được một vị có thể ẩn hình đối thủ, nhưng sau đến chứng minh đây chẳng qua là huyễn thuật. Trước mắt cái này người cũng nhìn không thấy hắn tồn tại, nhưng lại có thể phát ra thật sự công kích. Chẳng lẽ đối phương cũng sẽ sử dụng tương tự huyễn thuật? Nhưng hắn tỉ mỉ quan sát một phen, phát hiện mình cũng không có ở vào huyễn thuật bên trong. Cái này chứng minh đối phương có khắc pháp, có thể ẩn tàng thân hình cùng hành tung. Vương Đa Đa lúc này vô cùng tức giận, nàng cũng bắt đầu nghiêm túc tìm tòi. Nếu như tìm tới đối phương, nàng nhất định muốn hung hăng giáo huấn đối phương một trận. Nhưng hai người vô luận như thế nào tìm, cũng là không nhìn thấy đối phương bóng dáng. Kỳ quái, chẳng lẽ gia hỏa này thực sẽ ẩn thân không thành? Chính làm bọn hắn nghi hoặc không hiểu thời điểm, đối phương lần nữa phát động công kích. Lần này là một cái hoàn toàn mới góc độ, mà lại là đồng thời phát xạ hai thanh lưới dao sắc bén. Lâm Phong cùng Vương Đa Đa cơ hồ là đồng thời làm ra phản ứng, cùng một chỗ né tránh một kích này. Bất quá lần này, so với trước đó muốn hung hiểm rất nhiều. Nhìn đến Vương Đa Đa động tác so trước kia nhanh nhẹn nhiều, Lâm Phong vô cùng vui mừng. Xem ra nàng một mực lại tại tu luyện. Dùng không bao lâu, Vương Đa Đa liền có thể một mình đảm đương một phía, không dùng hắn lại bảo hộ. Có gan ngươi đi ra, lén lút có gì tại ba? Vương Đa Đa lần nữa giận dữ mắng mỏ, mà đối phương cũng là không làm bất kỳ đáp lại nào. Tức giận đến Vương Đa Đa nghiến răng nghiến lợi. Một lát sau, nàng chỉ có thể nhìn hướng Lâm Phong. Làm sao bây giờ, gia hỏa này một mực làm con rùa đen rút đầu, ở sau lưng đánh lén chúng ta, mà chúng ta muốn không thể đi ra ngoài, tiếp tục như vậy chúng ta sớm muộn sẽ trúng chiêu, nhất định phải nghĩ biện pháp mới được. Lâm Phong nghe xong cũng rơi vào trầm tư. Theo vừa mới tình huống nhìn, thực lực đối phương cần phải rất mạnh. Chẳng qua nếu như chính diện chiến đấu lời nói, đối phương khẳng định không phải mình đối thủ. Huống chi còn có một cái vương hỗ trợ nhiều hơn. Đối phương hiển nhiên cũng không có sử dụng huyễn thuật. Vậy rốt cuộc là thông qua biện pháp gì ẩn tàng tung tích đây? Chính tại Lâm Phong suy nghĩ thời khắc, lần công kích thứ 4 đột nhiên xuất hiện. Lần này, lại là đỉnh đầu bọn họ phía trên. Lâm Phong tự nhiên có thể nhiều mở một kích này, nhưng Vương Đa Đa lại không được. Vừa mới nàng đem tất cả chú ý lực đều đặt ở trung quanh, đối cách đỉnh đầu nhất kích cơ hội không có chút nào phòng bị. Lâm Phong thấy thế, vội vàng dùng ra toàn lực. Một thanh mấy đạo phi kiếm bay thẳng hướng từ trên trời giáng xuống phi đao. Giang rắc, một tiếng vang giòn vang lên. Lâm Phong phi kiếm trực tiếp đem phi đao đánh nát. Ngay tại lúc đó, phi đao bị cọ sát ra một đạo yếu ớt tia lửa. Mà liên tại cái này tốc độ ánh sáng một cái chớp mắt, Lâm Phong thì nhìn đến, tại trên nóc nhà xuất hiện một trương vô cùng xấu xí mặt. Đối phương mặt mấp mô, giống như khô cạn da quýt, ánh mắt dường như trong đêm tối con rơi, muốn nhiều khủng bố có nhiều khủng bố. Riêng là hắn trên thân một bộ quần áo, tối như mực một mảnh, cơ hồ hoàn mỹ dung hợp trong bóng đêm. Nếu không có như thế một điểm yếu ớt ánh sáng, gần như không có khả năng nhìn đến hắn tồn tại. Lâm Phong thị lực viễn siêu thường nhân, ngắn như vậy thời gian thì bắt được quan trọng tin tức, bằng không bình thường người căn bản cái gì đều không nhìn thấy. Tia lửa quang cơ hồ trong nháy mắt thì biến mất, nhưng Lâm Phong lại bị vừa mới gương mặt kia giật mình. Gia hỏa này thật là đầy đủ dọa người. Cái này may mắn là hắn gan lớn, bằng không trực tiếp bị hoảng sợ chết. Lúc này Lâm Phong nhất thời nhớ tới trước mấy ngày bị hắn đánh giết Bạch Vô Thường. Lúc đó đối phương mặt cũng là đem hắn phía dưới nhảy một cái, mà vị này cùng Bạch Vô Thường gần như không phân sàn sàn nhau. Lúc này Lâm Phong không khỏi nghĩ đến cái gì. Hắn nhớ đến lúc ấy hỏi qua Bạch Vô Thường, có phải hay không còn có một cái Hắc Vô Thường. Đối phương thừa nhận, xác thực có một cái Hắc Vô Thường. Ta đây trưởng thành dạng này, cùng Bạch Vô Thường hơi có chút tương tự, mà lại một thân đặc thù y phục, rất có thể đây chính là vị kia Hắc Vô Thường. Hiện tại hắn đến chính là cho Bạch Vô Thường báo thù. Lâm Phong càng nghĩ càng thấy đến khả năng. Sau đó hắn đối với Hắc Ám bốn phía mở miệng nói, "Ta đã biết ngươi là ai, nếu như ta không có đoán sai lời nói, ngươi chính là Hắc Vô Thường đúng không?" Lâm Phong nói xong nhìn bốn phía, không có bất cứ động tĩnh gì. "Bạch Vô Thường, Hắc Vô Thường, ngươi đến mức khủng bố như vậy a, địa phủ phái người theo đuổi giết ngươi." Vương Đa Đa có chút không dám tin nhìn về phía Lâm Phong. "Cái kia đến không có, cái này đối Hắc Bạch Vô Thường không phải địa phủ cái kia đối với, mà chính là một cái giờ phút này tổ chức thành viên." Trước mấy ngày vùng tàng lòng để Bạch Vô Thường giả trang xem bệnh nữ nhân tới ám sát ta, kết quả bị ta phản sát, cái này hẳn là hắn hợp tác Hắc Vô Thường, hiện tại hắn là tới tìm ta báo thù. Vương Đa đang nghe xong, nhất thời cười cười. Nguyên lai là dạng này à, uy, vị này Hắc Vô Thường, ngươi thật sự là cùng ngươi hợp tác một dạng bị ổi à, một cái dựa vào trang điểm làm đánh lén, một cái ẩn nút trong bóng tối đánh lén, các ngươi cái tổ chức này tên gọi là gì à, người đều bị ổi như vậy à? Theo nàng một chữ cuối cùng xuất khẩu, Hắc Vô Thường tựa hồ bị chọc giận. Bà tám phi đao nhất thời theo một góc nơi hẻo lánh bay ra. Vương Đa Đa nhất thời kêu to: Lâm Phong, hắn quả nhiên mắc lửa, nhanh. Mà Lâm Phong bên này, tựa hồ đã sớm chuẩn bị. Theo đối phương phi đao bay ra, Lâm Phong phi kiếm cũng bay qua. Ba thanh phi kiếm tinh chuẩn ngăn cản đối phương phi đao, đồng thời cọ sát ra mấy đạo tia lửa. Lần này, so vừa mới muốn sáng một số, mà tại đối diện trong góc, tấm kia xấu xí mặt lần nữa bị tia lửa soi sáng ra tới. Mà lần này, Lâm Phong nắm lấy cơ hội, ba thanh phi kiếm đụng nhau đồng thời, một thanh phi kiếm như thiểm điện hướng về đối phương vị trí hiểm yếu bay đi. Tại ánh lửa sắp dập tắt trong tích tắc, đối phương lộ ra chấn kinh gương mặt. Ngay sau đó ánh lửa dập tắt, trong phòng lần nữa rơi vào tuyệt đối hắc ám. Nhưng lúc này Lâm Phong đã tính trước, vừa mới hắn nhất kích, hắn đã thành công đem đối phương chém giết. Nguyên lai hắn vừa mới lại cùng Vương Đa Đa đem trước đó sự tình lúc, vụ trộm dùng ngôn ngữ tay nhắc nhở Vương Đa Đa, để cho nàng cố ý khích giận đối phương, tốt làm cho đối phương đối nàng phát động tiến công. Mà Lâm Phong sử dụng vừa mới phát hiện, chế tạo yếu ớt ánh sáng, tìm tới đối phương tung tích, nhất kích đem miểu sát. Đối phương nghe đến Lâm Phong nói lên Bạch Vô Thường sự tình, trong lòng rất là phẫn nộ, cho nên xem nhẹ Lâm Phong rất nhỏ động tác. Về sau lại bị Vương Đa Đa trào phúng, hắn càng là tức giận, cho nên lại đột nhiên phát động tiến công. Kết quả bị Lâm Phong nắm lấy cơ hội, nhất kích chí mệnh. Lúc này Lâm Phong tâm lý rất cao hứng, nhìn đến hắn cùng Vương Đa Đa phối hợp càng ngày càng ăn ý. Chương 1069, Thiên Tàn. Bên cạnh Vương Đa Đa nhỏ giọng hỏi, "Chúng đích à?" Lâm Phong gật gật đầu, "Chúng đích, ta có nắm chắc." Nói, Lâm Phong hướng về vừa mới cái hướng kia đi đến. Vương Đa Đa ở phía sau một mực bảo trì cảnh giác. Tuy nhiên nàng đối Lâm Phong thực lực rất tín nhiệm, nhưng nàng vẫn là sợ hãi đối phương muốn là không chết, đột nhiên đối Lâm Phong tiến hành đánh lén. Khoảng cách gần như vậy, cho dù là Lâm Phong cũng rất khó né tránh được. Thế mà rất nhanh chứng minh, nàng lo lắng là dư thừa. Đi qua thời gian dài như vậy khổ luyện, Lâm Phong phi kiếm đã sớm làm đến đao vô hư phát. Đối phương tại căn bản không có ngờ tới hắn lại đột nhiên đến như vậy một tay, cho nên căn bản không có thời gian tránh né cùng phòng ngự. Bởi vậy khẳng định nghỉ cơm. Lâm Phong đi tới gần, lấy tay sờ sờ, phát hiện một người đang nằm trong góc. Toàn thân hắn đều vô cùng bóng loáng, cảm giác kia thật giống như vừa trong nước mới vớt ra cá đồng dạng, mà đối phương mạch đập đã rất yếu, nhìn đến đã một mệnh ô hô. Lâm Phong lập tức để Vương Đa Đa đi ra ngoài trước, sau đó hắn kiểm tra một chút trong phòng tuyến đường, cuối cùng rốt cuộc tìm được nguyên nhân. Nguyên lai là có người đem dây điện cắt. Lâm Phong nhanh chóng đem dây điện thành công nối liền, trong phòng đèn cũng sáng. Hai người lập tức trở về đến trong phòng, phát hiện trong góc đang nằm một người áo đen. Thân thể đối phương vô cùng thấp bé, đầu lại rất lớn, thân thể tỷ lệ rất không cân đối. Như thế thật giống như đầu trưởng thành người trưởng thành, mà thân thể vẫn là một cái 10 tuổi vừa ra đầu hài tử một dạng. Lâm Phong liếc mắt một chút, đối phương thân cao sẽ không vượt qua 1m4, mà hấp dẫn nhất Lâm Phong chú ý là hắn y phục trên người cùng trên chân giày. Cái này một bộ mang theo một cái chụp mũ, có thể đem đầu che khuất. Giày cùng y phục là dùng một loại tài liệu chế tác. Vương Đa Đa hiếu kỳ mò một thanh, kết quả nhất thời chấn kinh. Y phục này tốt bóng loáng, đây là vật gì làm, mà lại cái này màu đen cũng rất đặc biệt, tựa hồ hết thảy ánh sáng đều có thể bị thôn phệ, không có bất kỳ cái gì phản quang. Lâm Phong cẩn thận nghiên cứu một chút, cũng không có nghiên cứu ra đây là vật gì làm, nhưng hắn có thể kết luận, bộ quần áo này cùng giày cũng là vừa mới đối phương có thể hoàn toàn ẩn nặc tại trong bóng tối nguyên nhân. Chỉ tiếc, đối phương không có một trương mặt nạ. Bằng không lời nói, chỉ cần tại không có ánh sáng tình huống dưới, bộ quần áo này dù cho không có kẽ hở, hoàn toàn có thể làm được giết người ở vô hình. Lâm Phong lập tức đem đối phương bộ quần áo này cởi ra, mà đối phương mặt cũng lộ ra. Nhìn đến hắn tướng mạo, Vương Đa Đa cảm giác toàn thân nổi da gà tất cả đứng lên. Nàng gặp qua xấu, nhưng không có gặp qua xấu như vậy, thực sự để người tê cả da đầu. Đối phương chẳng những mặt phía trên tất cả đều là lít nha lít nhít lỗ nhỏ, tóc trên đầu cũng không có mấy cây, quanh co khúc hiệu tản mát trên đầu, dường như mấy đầu chết đi con run. À, hắn gương mặt này thật đáng sợ à, hắn sao có thể trưởng thành dạng này, ta trên thân nổi da gà đều nhanh rơi một chỗ. Lúc này một bên Lâm Phong thân thể không xuống cẩn thận nghiên cứu. Trước đó hắn gặp qua Bạch Vô Thường, đối phương người khác chặt đứt tứ chi, móc xuống ngũ quan, toàn thân chỉ có thể dựa vào một cái cơ quan làm thân thể di động, mà trước mắt vị này Hắc Vô Thường, tựa hồ không có so Bạch Vô Thường tốt bao nhiêu. Bọn họ sau lưng cái này thích khách tổ chức cũng đầy đủ kỳ lạ, lại thu dạng này kỳ lạ người làm nhân viên. Hắn hiện tại ngược lại là đối cái tổ chức này cảm thấy rất hứng thú. Nếu có cơ hội, hắn một nhất định phải nhìn một chút tổ chức hắn thành viên, có phải hay không đều là như vậy. Đi qua một phen kiểm tra, Lâm Phong đại khái nhìn ra kết quả. Đối với dạng này kết quả hắn cũng cảm giác có chút tê cả da đầu. Vương Đa Đa lúc này nhìn về phía Lâm Phong, nhìn ra nguyên nhân à? Lâm Phong quay đầu nhìn về phía Vương Đa Đa. Ngươi thật muốn nghe sao? Ta muốn là nói ra, ta sợ hãi lưu lại cho ngươi nghiêm trọng tâm lý. Vương Đa Đa suy nghĩ một chút, tuy nhiên nhìn lấy không gì sánh được buồn nôn, nhưng nàng vậy mà muốn biết nguyên nhân. Lúc này nàng có chút hoài nghi mình có phải hay không tâm lý có vấn đề gì, vì sao lại đối loại chuyện này cảm tình thú. Không có việc gì, ta có thể chịu được, ta gặp qua hắn sẽ chỉ, đoán chừng về sau gặp lại cái gì cũng không biết sợ hãi. Thôi ta, vậy ta có thể nói. Lâm Phong gật gật đầu, chỉ trên mặt đất Hắc Vô Thường. Hắn khi còn bé, trên mặt mắc quá nghiêm trọng đau thối, có thể là bởi vì chưa làm qua xử lý, dẫn đến trên mặt sinh ra ký sinh trùng, những ký sinh trùng kia tại trên mặt hắn đẻ trứng, ấp trứng, sau cùng theo trên mặt thịt nhão bên trong chui ra, đem hình thành nhiều như vậy lỗ nhỏ, giảng đạo lý, mạng hắn thật rất lớn, bình thường loại tình huống này, trực tiếp hội cảm nhiễm mà chết, hắn lại sống tới, mà lại hắn thân thể phát dục vô cùng không bình thường, xem ra phải cùng Bạch Vô Thường một dạng, cũng là vô cùng người cơ khổ, nhưng sau cùng đều nội nhập kỳ đồ, thành ác nhân. Ai nha, ta cảm giác ta toàn thân đều ngứa lên, quả thực quá ác tâm. Lúc này Vương Đa Đa vừa nghĩ tới Lâm Phong vừa mới miêu tả, cũng cảm giác giống như có vô số côn trùng đang bò một dạng. Lâm Phong bất đắc dĩ cười cười, ta đã nói cho ngươi, ngươi nhất định phải hiếu kỳ, bất quá không quan hệ, dựa theo ta kinh nghiệm, ngươi khó chịu 2 ngày liền tốt, rốt cuộc người thích ứng tính là vô cùng mạnh, ngươi xem một chút những cái kia pháp y, nhiều khủng bố buồn nôn thi thể đều gặp qua, bọn họ sau cùng không phải cũng đều thích ứng à? Lâm Phong đem Hắc Vô Thường y phục cùng giày thu lại, loại vật này rất có cần phải nghiên cứu một chút, mà Hắc Vô Thường, hắn chỉ có thể nghĩ biện pháp xử lý. Vương Đa Đa lúc này cảm giác tất cả đều là không thoải mái, hiển nhiên cần khôi phục một chút. Lâm Phong mang nàng tới Lâm Tuyết trong phòng, để cho nàng nghỉ ngơi trước, quá 2 ngày liền sẽ tốt. Sau đó Lâm Phong đem Hắc Vô Thường thi thể xử lý sạch. Sau khi trở về, Lâm Phong bắt đầu suy nghĩ. Hắn liên tục đánh giết Hắc Vô Thường cùng Bạch Vô Thường, cái này hắn cùng sau lưng thích khách tổ chức cựu oán xem như kết xuống. Đối phương khẳng định sẽ còn tìm người đến tiến hành ám sát, không chừng thực lực sẽ còn càng mạnh. Vì ngăn ngừa mãi không kết thúc xung đột, hắn dự định mau chóng tìm tới đối phương đầu lĩnh, hoặc là cùng đối phương nói rõ ràng nguyên do, làm cho đối phương từ bỏ truy sát, muốn không liền đem đối phương triệt để đoạn diệt. Chỉ có 2 con đường này, có thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Ngày thứ 2, Lâm Phong rất sớm đã lên, Vương Đa Đa cũng thật sớm rời giường, đổi địa phương mới. Thăng thêm đêm qua bị Hắc Vô Thường kích thích đến, nàng một đêm ngủ không ngon, ánh mắt chung quanh xuất hiện mắt quần thâm, Lâm Phong cho nàng một tiếp thuốc cao, để cho nàng thoa lên ánh mắt xung quanh. Dạng này một hồi liền có thể bỏ đi mắt còn thâm. Vương Đa Đa đành phải cầm qua thuốc cao dán lên. Hôm qua bọn họ nói tốt, hôm nay muốn đi nhìn tiểu nữ hài kia. Bởi vậy hai người ăn qua điểm tâm sau, cùng một chỗ đuổi hết bệnh viện, đi qua một đêm phía trên nghỉ ngơi. Nữ hài đã tỉnh lại. Lúc này cha mẹ của nàng ngay tại cho nàng cho ăn cơm. Nhìn đến Lâm Phong cùng Vương Đa Đa tới, nữ hài có chút giật mình. Các ngươi là? Nữ hài mẫu thân không biết Lâm Phong cùng Vương Đa Đa. Đối với bọn hắn hai cái đi tới, hiển nhiên có chút ngoài ý muốn. Lâm Phong đơn giản tự giới thiệu mình một chút. Sau đó cùng nữ hài phụ mẫu nói ra, ta có một chút sự tình, muốn theo nàng đơn độc nói chuyện, các ngươi hai vị có thể thuận tiện một chút sao? Phu thê hai cái đều lẫn nhau nhìn nhau một chút, không biết Lâm Phong muốn nói gì. Lúc này thời điểm, nữ hài mở miệng nói, cha mẹ, các ngươi yên tâm, hai vị này ca ca tỷ tỷ đều là người tốt, các ngươi đi trước bên ngoài đi loanh quanh, ta cùng bọn hắn nói mấy câu. Hai vợ chồng gặp nữ nhi nói như vậy, chỉ có thể gật đầu ra ngoài, chờ bọn hắn rời đi về sau. Vương Đa Đa ngồi đến nữ hài bên người, hôm qua chúng ta đi về sau, cái kia đối nam nữ đối ngươi làm qua cái gì không có? Nữ hài nghe xong, túi đầu đầu, biểu hiện trên mặt vô cùng khổ sở. Các ngươi sau khi đi, nữ nhân kia đánh ta một bàn tay, còn theo ta nói, chỉ cần nàng nhìn ta không vừa mắt, liền không có người có thể bảo vệ được ta. Cái kia nam nhân qua tới giúp ta nói một câu, kết quả cũng bị nữ nhân đánh một bàn tay. Sau đó chúng ta quản lý tới, hắn cũng đánh ta một bàn tay, còn để cho ta lập tức thu dọn đồ đạc lăn ra ngoài. Ta lớn như vậy, còn chưa từng có chịu qua khi dễ như vậy. Nói xong nữ hài khóc lên. Đó có thể thấy được, nàng là thật sâu bị thương tổn đến. Vương Đa Đa càng là khí nghiến răng nghiến lợi. Gia hỏa này thật sự là quá đáng giận. Sau đó nàng một mặt bất mãn nhìn về phía Lâm Phong. Nếu như lúc đó Lâm Phong có thể cùng nàng cùng một chỗ mạnh cứng một chút, đoán chừng cô gái này liền sẽ không nói nhiều như vậy bị khuất. Lâm Phong cũng là có chút không nghĩ tới. Nhìn đến cái này thế giới không phải ai cũng có thể tha thứ mà đối đãi. Có ít người cũng là thiếu giáo dục. Tha thứ tại trước mặt bọn hắn, chỉ có thể bị xem như mềm yếu. Cái kia sau đó thì sao, ngươi là làm sao xảy ra tai nạn xe cộ? Lâm Phong tiếp tục hỏi. Về sau ta thì rời đi khách sạn, kết quả đi không bao xa, một chiếc xe thì từ phía sau đụng vào ta, về sau ta thì cái gì cũng không biết. Nghe đến đó, Vương Đa Đa đã nghe không vô. Khẳng định là bọn họ đụng, ta hiện tại liền đi tìm nữ nhân kia, ta ngược lại muốn nhìn xem nàng có cái gì hậu trường, dám như thế vô pháp vô thiên. Nhìn đến Vương Đa Đa tức giận như vậy, Lâm Phong lập tức giữ chặt nàng. Ngươi trước không nên vọng động, sự kiện này khẳng định là phải giải quyết, chỉ là hiện tại ngươi cũng không biết nàng ở đâu, làm sao đi tìm nàng. Nàng không phải ngay tại tìm chúng ta sao, chúng ta có thể như nàng mong muốn, dạng này không lâu có thể nhìn thấy nàng à? Lâm Phong sau khi nghe xong, gật gật đầu. Dạng này xác thực có thể thực hiện, quay đầu chúng ta liền đi tìm nàng, nhưng bây giờ sự kiện này còn chưa thích hợp lộ ra, vị tiểu cô nương này phụ mẫu hiển nhiên còn không biết sự kiện này, nếu để cho bọn họ biết, đến có rất đau lòng. Vương Đa Đa cũng cảm thấy có đạo lý, lúc này mới thoáng bình tĩnh trở lại. Lâm Phong giúp nữ hài đơn giản kiểm tra một chút, nàng thương tổn cũng không tính quá nghiêm trọng, trừ có một ít nhỏ nhẹ nào chấn động bên ngoài, cũng là xương đùi gãy xương. Muốn là dựa theo đồng dạng liệu pháp, tốt nhất muốn chuyến 3 tháng, nhưng có Lâm Phong tại, một tuần lễ liền có thể xuống đất đi đường. Chương 1070, trang phục lộng lẫy ra sân. Cho tiểu nữ hài trần bệnh xong, Lâm Phong mở ra một cái toát thuốc, giao cho nàng, để cho nàng dựa theo cái này dược phương phục dụng. Tiểu nữ hài đem dược phương cất kỹ, đồng thời cảm tạ Lâm Phong. Nàng cùng Lâm Phong bèo nước gặp nhau, Lâm Phong có thể đối nàng tốt như vậy, nàng vô cùng cảm động. Cái này cũng cùng nữ nhân kia hình thành so sánh rõ ràng, một cái thể hiện xã hội hiểm ác, một cái thể hiện xã hội lương thiện. Lâm Phong lại nhắc nhở vài câu chú ý hạng mục, sau đó cùng Vương Đa Đa cùng rời đi bệnh viện. Đi tới cửa bệnh viện, Vương Đa Đa hỏi bước kế tiếp nên làm cái gì. Lâm Phong suy nghĩ một chút nói, đã chúng ta quyết tâm muốn quản sự kiện này, tự nhiên muốn đi tìm nữ nhân kia, nàng không phải một mực đang tìm chúng ta sao? Chúng ta liền đem phương thức liên lạc giao cho nàng, sau đó cùng nàng thật tốt nói chuyện. Nói xong, Lâm Phong lấy điện thoại ra, bấm một cái mã số. Cái số này chính là lúc đó thua bởi hắn xe đua người trẻ tuổi kia. Rất nhanh, điểm lời nói kết nối. Bên trong truyền đến thanh âm đối phương. Ngươi nghĩ như thế nào gọi điện thoại cho ta, có phải hay không ta xe xảy ra vấn đề gì? Đối với ngày đó trận đấu, thanh niên một mực rất khâm phục. Hiện tại Lâm Phong vậy mà chủ động gọi điện thoại tới, hắn tự nhiên muốn nói móc hai câu. Không có, xe ngươi phi thường tốt, ta là có hắn sự tình tìm ngươi. Chuyện gì? Gần nhất hôm nay, có thể sẽ có người tìm ngươi, bọn họ không phải chạy ngươi đi, mà chính là tìm ta, bọn họ nhìn đến ta biển số xe, coi là đây là ta xe, ta đoán bọn họ hội dựa theo biển số xe tìm ngươi, đến thời điểm, ngươi liền đem ta dãy số nói cho bọn hắn là được. Thanh niên nghe xong, cười lạnh. Ngươi có phải hay không mở ra ta xe, ra ngoài gây tai họa, ta xe cũng không phải bình thường người mở, loại người như ngươi căn bản khống chế không ngừng. Cái này thì không cần ngươi quản, luôn luôn ngươi đến thời điểm nói cho bọn hắn là được. Nói xong, Lâm Phong thì cúp điện thoại. Vương Đa Đa ở bên cạnh nghe được rất rõ ràng. Sau khi cúp điện thoại, nàng ở một bên nói ra, xem ra gia hỏa này đối ngươi thẳng không phục. Lâm Phong mỉm cười. Đó là đương nhiên, ngươi không thấy được lúc đó hắn nhiều tự tin, kết quả trước mặt mọi người bại bởi ta, còn bồi một chiếc xe thể thao, ta đoán chừng hắn cả một đời sẽ không quên sự kiện này. Liên hệ xong, đối phương hai người đều lên xe. Hiện tại bên này sự tình cũng chỉ có thể tạm thời dạng này. Chờ đối phương gọi điện thoại tới, bọn họ lại nghĩ hắn biện pháp. Sau đó phải xử lý là Vương Đa Đa sự tình. Nàng đi tới Đế Đô, là chuyên môn vì rời đi mạch. Hiện tại vừa vặn có thể đi đi lại một chút. Sau đó Lâm Phong lôi kéo Vương Đa Đa chạy tới nhà thứ nhất nàng muốn gặp mặt người. Cũng không lâu lắm, bọn họ xe tại một tòa nhà lớn trước dừng lại. Lâm Phong gặp đầu rũi ra cửa xe, ngẩng đầu nhìn lên trên liếc một chút. Vậy mà liếc một chút không nhìn thấy đỉnh. Cái này cao ốc thực sự quá cao. Có thể thấy được bên trong lão bản thực lực phi phàm. Bên cạnh Vương Đa Đa đầy đầy hắn. "Uy, ngươi đừng như vậy a, khiến người ta trông thấy cho là ngươi rất chưa thấy qua thị trường." Lâm Phong cười nhạt một tiếng. "Ta mới không quan tâm bọn họ cái nhìn, lại nói, ta lái xe tốt như vậy xe tới, người nào dám xem thường ta." Nói, Lâm Phong mở cửa xe đến đi ra bên ngoài. Vương Đa Đa cũng đi xuống. Lâm Phong đối Vương Đa Đa hỏi, "Ngươi muốn gặp người là lai lịch gì a? Trước đó ngươi có hẹn trước không có? Lớn như vậy lão bản bình thường đều sẽ không dễ dàng gặp người." Vương Đa Đa gật gật đầu. "Ta đã sớm hẹn trước qua, hắn nói tùy thời đều có thể tới." "Vậy thì tốt, chúng ta cùng tiến lên đi thôi." Hai người cùng đi hướng cao ốc. Tại cao ốc cửa, bảo an xác minh một chút bọn họ thân phận, sau đó một mặt cung kính đem bọn hắn đưa lên. Tại cao tầng nhất gian phòng làm việc bên trong, một người trung niên nam nhân dạng dỡ nên đón đi ra. "Nhiều hơn đại cháu gái, đã lâu không gặp, phía trên lần gặp gỡ thời điểm, vẫn là tại ngươi xuất ngoại trước đây, thời gian dài như vậy không thấy, ngươi lại biến xinh đẹp." Trước mắt nam nhân phong độ nhẹ nhàng, xem ra khí chất vô cùng xuất chúng. "Lâm thúc thúc, ngươi tốt ta, ngươi vẫn là như vậy biết nói chuyện." Hai người lập tức đi vào văn phòng. Lâm Phong theo sau lưng, thuận tiện hắn nhìn một chút nam nhân văn phòng. Căn phòng làm việc này vậy mà dùng cả một tầng. Cái này so rất nhiều công ty còn lớn hơn. Đợi đến hai người ngồi xuống thời điểm, nam nhân nhìn về phía Lâm Phong. "Cái này ta là ai a, là ngươi bảo tiêu hả?" Vương Đa Đa lập tức lắc đầu. "Hắn là bằng hữu ta." Nam người nhất thời cười một tiếng. "Hả, không có ý tứ, tiểu tử này xuyên rất rằng dị, ta còn tưởng rằng là ngươi bảo tiêu đây." Nam nhân đối với Lâm Phong cười cười. Lâm Phong cũng cười cười, biểu thị lễ phép. Hai người bắt đầu trò chuyện. Nam nhân hỏi Vương Đa Đa một số trong nhà sự tình. Sau đó bắt đầu nói bên này sự tình. Hắn tự nhiên biết Vương Đa Đa chuyến này mục đích. Bởi vì Vương Hòa Vân đã nói cho hắn biết. Hắn đã bắt đầu cân nhắc đem sự nghiệp lấy tay giao cho Vương Đa Đa. Mà xem như trọng yếu nhất tư sản. Nhân mạch tự nhiên cũng muốn bắt đầu quá độ. Làm vì bọn họ cấp bậc này nhân vật. Đều có tương tự ý nghĩ. Cái này đệ nhất người mật thiết hợp tác. Đời sau người cũng cần phải bảo trì dạng này quan hệ. Cho nên hắn rất nhanh liền liên hệ hắn hài tử. Hắn có một đôi con cái. Con trai trưởng so Vương Đa Đa lớn 2 tuổi. Tiểu nữ nhi cùng Vương Đa Đa một bên lớn. Tối nay hắn muốn vì Vương Đa Đa tổ chức một cái sôi động tiếp đại yến hội. Vương Đa Đa cũng không có cự tuyệt. Rốt cuộc lần này nàng tới cũng là rút ngắn quan hệ. Rất nhanh, Vương Đa Đa được an bài đến một gian cao cấp phòng nghỉ đi nghỉ ngơi. Lâm Phong cũng cùng ở một bên. Lần này thật sự là dính ngươi ánh sáng, bằng không lời nói, ta đoán chừng căn bản không có cơ hội tới đến như thế cao cấp địa phương. Ngươi đừng nói như vậy, bằng ngươi thực lực, muốn tới chỗ như thế tùy thời có thể. Đúng, ngươi lần trước cho ta loại kia giải rượu bí phương lại cho ta một số, tối nay tất nhiên muốn uống rất nhiều rượu. Lâm Phong gật gật đầu. Theo trong túi quần móc ra một cái gói thuốc. Đã sớm vì ngươi chuẩn bị tốt, vẫn là ngươi cân nhắc chủ đáo. Nhìn đến Lâm Phong đã sớm chuẩn bị, Vương Đa Đa rất cao hứng. Hai người vẫn đợi đến tăng ca. Màn đêm bắt đầu buông xuống. Lúc này thuộc về trung tâm thương mại. Trung quanh một mảnh đèn đuốc sáng trưng, vô cùng xinh đẹp. Trung quanh toàn bên trong thấu đại cửa sổ sát sàn có thể nhìn đến tất cả cảnh vật, đứng ở chỗ này, có một loại bao quát chúng sinh cảm giác. Lúc này thời điểm, một vị phục vụ nhân viên gõ cửa vào nhà. "Vương tiểu thư, Lâm tổng đã vì ngươi chuẩn bị tốt xe, các ngươi có thể xuất phát." "Tốt, ta biết." Vương Đa Đa gật gật đầu. Sau đó cùng Lâm Phong cùng đi ra khỏi đi. Phục vụ nhân viên chờ đợi cửa. Vương Đa Đa sau khi ra ngoài, nàng liền đem Vương Đa Đa mang đến thay quần áo đi. Vương Đa Đa lúc ra cửa ăn mặc là một thân biến trang. Loại này mặc lấy khẳng định không thích hợp tham gia tối nay đến hội. "Vị tiên sinh này, ngươi có muốn hay không cũng đổi một bộ quần áo?" Lúc này thời điểm, vừa mới cái kia phục vụ nhân viên nhìn về phía Lâm Phong. Lâm Phong lắc đầu. Phục vụ nhân viên gật gật đầu. Sau đó chuyên môn đi giúp Vương Đa Đa thay quần áo đi. Ước chừng hơn phân nửa giờ, Vương Đa Đa theo phòng thay đồ đi ra. Lúc này nàng đã đổi một thân tinh xảo lễ phục dạ hội. Đồng thời trên cổ thêm ra một đầu vô cùng lóa mắt bảo thạch dây chuyền. Lâm Phong nhất thời hai mắt tỏa sáng. Trang điểm hết Vương Đa Đa, lộ ra phi thường cao nhã đại khí. Lúc này mới phù hợp nàng tài đại khí thô thân phận. Trước đó mỗi ngày mặc lấy quần bò áo sơ mi trắng bộ dáng, đi theo hắn chạy khắp nơi bộ dáng, đều nhanh để Lâm Phong quên thân phận nàng. "Ngươi cái này lễ phục dạ hội rất xinh đẹp a, đây là ngươi mang đến?" Lâm Phong đi tới hỏi. "Không phải, đây là Lâm thúc thúc khẩn cấp khiến người ta định chế, theo định chế đến hoàn thành, vẫn chưa tới 2 giờ, không nghĩ tới như thế vừa người." Lâm Phong nhất thời cười cười. "Cái này có tiền cũng là tốt, bộ quần áo này nhìn rất đẹp." Vương Đa Đa lại bĩu môi. "Đẹp mắt là đẹp mắt, cũng là quá phiền phức, mặc lấy nó đi trên đường rất không tiện, nếu như không là đi tham gia yến hội, ta mới không cần mặc như thế y phục." Lúc này thời điểm, công tác nhân viên qua tới nói, "Vương tiểu thư, Lâm tổng đã đợi ở bên ngoài, ngươi lập tức đi qua đi." "Tốt, ta liền tới đây." Nói xong, Vương Đa Đa dẫn theo váy xuống lầu. Lâm Phong theo sát sau. Cửa lúc này đã gạt ra hai hàng bảo an. Trang diện rất phong độ. Lâm tổng xe là một cốp vô cùng lì mù xịn. Xem xét cũng là có giá trị không nhỏ. Ngồi ở bên trong người đều hội xem ra lộ ra cao quý. Các loại Vương Đa Đa sau khi lên xe, Lâm Phong phía trên xe của mình. Hắn hiển nhiên không thể cùng Vương Đa Đa ngồi một chiếc xe. Sau đó, xe hướng về nơi xa chạy tới. Lâm Phong theo ở phía sau. Tại bọn họ trước sau, còn mỗi người theo mấy cái đài lái xe đường. Một đường lên, người qua đường ào ào ghé mắt. Đại khái qua mười mấy phút, bọn họ tại một nhà khách sạn trước đỗ xe. Lúc này ngoài cửa có rất nhiều người đang đợi. Hôm nay là chuyên môn vì hoan nghênh Vương Đa Đa mà tổ chức yến hội, cho nên tất nhiên muốn vô cùng nhiệt tình. Lâm tổng đã để hắn một đôi nhi nữ nhiều tới, đồng thời vì náo nhiệt, hắn còn để hắn một đôi nhi nữ, đem có thể mời đến người đều mời đến. Đương nhiên, bọn họ mời đến người, cũng đa số đều là thân phận không sai biệt lắm con nhà giàu. Hôm nay đây là ai một tới, lớn như vậy chẳng diện, ra ra ngươi qua đại thọ cũng chính là như vậy đi. Chương 1071, Lâm gia thị yến. Lúc này đứng tại cửa ra vào một cái nữ hài có chút âm dương quái khí nói ra. Đứng bên cạnh một thanh niên, khí chất phong độ nhẹ nhàng, nàng chung quanh đứng đấy rất nhiều nữ hài. Hắn thì Lâm tổng nhi tử, cũng là Lâm thị tập đoàn tương lai người kế nhiệm. Dạng này tuổi nhỏ tiền nhiều cao phú soái, tự nhiên có vô số nữ hài chen chúc truy đuổi. Bên người vị này cũng là một cái. Nàng nghe nói hôm nay là vì nên đón một cái nơi khác đến nữ hải, thì làm tình cảnh lớn như vậy, nàng trong lòng phi thường hiếu kỳ. Ta cũng đang buồn một đây, ta chính ở bên ngoài chơi đến vui vẻ, cha ta bỗng nhiên gọi điện thoại cho ta, vô luận như thế nào đều để cho ta hồi tới đón tiếp khách quý, ta chỉ có thể trở về, nghe nói là ba nàng là Giang Thành, cùng ta cha năm đó là đồng học, cần phải thực lực rất không tệ a, muốn không cha ta cũng sẽ không như thế coi trọng. Cái kia nàng trương như vậy a, có xinh đẹp hay không? Nữ hải cảnh giác hỏi. Thực nàng căn bản không quan tâm vị này mới tới khách quý có tiền hay không. Nàng quan tâm là đối phương có xinh đẹp hay không. Nàng đã khóa chặt Lâm gia vị công tử này, cho nên nàng lo lắng nhất cũng là hắn tiềm ẩn đối thủ cạnh tranh. Mà Lâm Phong dạng này thực lực, tiền đã không phải là vị công tử ca này đệ nhất nhìn bên trong đồ vật. Trọng yếu nhất cũng là tướng mạo và khí chất. Vạn nhất tới này vị khách quý muốn là vô cùng xinh đẹp, cái kia không chừng thì đối với sinh ra uy hiếp. Lâm tổng nhi tử cũng lắc đầu. Ta nào biết được a, ta lại không thấy qua nàng, bất quá ta đoán chừng cần phải thì đồng dạng đi. Theo hắn tiếng nói kết thúc, ba hắn cửa xe từ từ mở ra. Tài xế lập tức mở cửa xe. Ba hắn từ bên trong đi tới. Sau đó chỉ thấy ba hắn tự thân mở cửa xe. Vương Đa Đa dẫn theo váy từ bên trong đi tới. Lúc này hiện trường tất cả mọi người đang chờ giờ khắc này. Bọn họ cũng rất chờ mong. Có thể bị Lâm Khải Hoàn coi trọng như vậy nữ hài tử là cái dạng gì? Kết quả Vương Đa Đa vừa ra trận, hiện trường mọi người nhất thời một trận kinh diễm. U, vị tiểu muội muội này ngoại hình vẫn không ỉ lại a. Dáng người khí chất cũng không tệ. Mọi người nhất thời náo nhiệt lên. Riêng là các thanh niên, không có cái gì so nhìn đến một vị chính muội để bọn hắn càng hưng phấn, mà lại nhìn Lâm gia công tử, mới vừa rồi còn là một bộ hứng thú kẻ nhạt bộ dáng. Nhìn đến Vương Đa Đa sau, trên mặt hắn nhất thời lộ ra mấy phần kinh ngạc. Bên cạnh nữ nhân lại tâm lý hơi hồi hộp một chút, nàng lo lắng nhất sự tình phát sinh. Vương Đa Đa bất luận tướng mạo dáng người vẫn là khí chất đều phía trên nàng. Đây chính là ngươi nói đồng dạng. Nữ hải có chút bất mãn hỏi. Lâm công tử cười cười, ta đã sớm theo ngươi nói, ta cũng chưa từng thấy qua nàng, ta vừa mới cũng là đoán. Nói xong, hắn cũng không lo được nhiều lời, lập tức bước lớn xuyên qua đám người, đi tới Vương Đa Đa trước mặt. Lâm Khải Hoàn xem xét, lập tức giới thiệu nói, đây chính là ta nhi tử, Lâm Siêu không sai, hắn lớn hơn ngươi 2 tuổi, hắn từ nhỏ đã ở nước ngoài lớn lên, tính cách so sánh phóng đãng không bị trói buộc, muốn là hắn một hồi có cái gì để ngươi không hài lòng địa phương, ngươi nhiều đảm đương. Cha, có ngươi như thế giới thiệu chính mình nhi tử sao? Nói ta giống như vô cùng không chịu nổi một dạng, đẹp mắt như vậy muội muội, ta làm sao lại để hắn không hài lòng đây? Nói xong, hắn đối với Vương Đa Đa lộ ra một cái rực rỡ nụ cười. Vương Đa Đa cũng là huyền chuyển cười một tiếng. Hừ, ngươi muốn có thể nói được làm được, vậy ta thật cảm ơn trời đất, đúng, ngươi muội muội đây, đến khách nhân, nàng làm sao không có đi ra? Nàng ở bên trong trang điểm đây, ngươi biết nàng, một trưng diện, không có một giờ ra không được, vừa mới đổi tốt mấy cái bộ quần áo, đều nói không hài lòng. Lâm Khải Hoàn hừ một tiếng. Ngươi xem một chút Vương tiểu thư, đều nhanh kế thừa gia nghiệp, nàng còn mỗi ngày chỉ biết là chơi. Nói xong, hắn nhìn về phía Vương Đa Đa. Tiến hội ta đều đã an bài tốt, người khác các loại đi vào ta tại cho ngươi từng cái giới thiệu. Vương Đa Đa gật gật đầu. Hòa Lâm Khải Hoàn cùng đi tiến khách sạn. Nhà này khách sạn cũng là Lâm gia, cho nên hết thảy sự tình Lâm Khải Hoàn đều có thể trưởng khống. Lâm Siêu đúng vậy là vô cùng nhiệt tình. Theo sát tại Vương Đa Đa bên người, Lâm Phong bên này ngược lại là không có người để ý tới. Hiện trường tất cả mọi người cho là hắn là bảo tiêu tài xế loại hình người, mà vừa mới nữ hải kia, nhìn lấy Vương Đa Đa tiền hô hậu ủng bộ dáng, trong lòng phi thường khó chịu. Nhìn đến nàng đối thủ cạnh tranh xuất hiện, nàng nhất định muốn mật thiết quan sát, để tại tùy thời nắm giữ hết thể động tĩnh, khi tất yếu thì muốn xuất thủ can thiệp. Tuyệt không thể để Vương Đa Đa có cơ hội đem nàng tuyển định người cướp đi. Khách sạn phòng yến hội, vàng son lộng lẫy, to lớn hình tròn cung đình, phối hợp là Âu thức minh họa, để toàn bộ đại sảnh xem ra đều phi thường cao cấp đại khí. Mà hiện trường khách quý cũng đều là trang phục lộng lẫy ra sân. Chính cái hiện trường vô cùng trắng lệ. Mà tại hội trường chính giữa, bày biện một đầu lớn lên bàn dài. Lâm Khải Hoàn thích vô cùng Âu thức văn hóa. Bởi vậy bất luận là trang hoàng vẫn là văn hóa, đều dựa theo kiểu Tây phong cách. Hôm nay trận này yến hội cũng là như thế. Một đầu thật dài bàn lớn, tất cả mọi người ngồi tại hai bên, nhìn lấy vô cùng khí phái cao đoan. Lâm Khải Hoàn ngồi tại ở giữa nhất, Vương Đa Đa ngồi ở bên tay trái hắn, mà bên phải làm được tự nhiên là hắn con trai trưởng. Lâm Phong theo sát Vương Đa Đa ngồi đấy, nhìn đến hắn vậy mà ngồi đến vị trí này, hiện trường người khác lúc này mới nghiêm túc nhìn xem Lâm Phong. Nguyên lai đây không phải bảo tiêu tài xế a, bằng không khẳng định không thể ngồi vị trí này. Lâm Phong cảm giác chung quanh không ngừng có ánh mắt nhìn về phía chính mình. Hắn quay đầu nhìn sang, cái này tuổi trẻ nam nữ hơn phân nửa đều là con nhà giàu. Nhìn đến Lâm Phong quay đầu, bọn hắn cũng đều không chút nào kiêng kỵ, tiếp tục đánh giá Lâm Phong. Lúc này thời điểm, một cái thân mặc lễ phục dạ hội nữ hài đi tới. Đối phương hình dạng cũng rất xinh đẹp, hoàn toàn là xem như một vị mỹ nữ, chỉ bất quá khí chất có chút non nớt, xem xét cũng là loại kia phú gia nữ tính cách. Ngươi làm sao mới ra ngoài, thay cái y phục đổi lâu như vậy? Thấy được nàng tới, Lâm Khải Hoàn có chút bất mãn mở miệng nói, vị này cũng là hắn nữ nhi, Lâm Ý Nhiên. Bình thường hắn đối chính mình nữ nhi là vô cùng yêu chiều, nhưng hôm nay tại Vương Đa Đa trước mặt, con gái nàng biểu hiện không tốt, hắn tự nhiên muốn phê bình vài câu. Hôm nay Vương tỷ tỷ tới, ta sao có thể tùy tiện xuyên một bộ y phục lừa gạt đây, cho nên ta thì tuyển chín một số, bằng không lộ ra đối Vương tỷ tỷ nhiều không tôn trọng. Nói, nàng nhìn về phía Vương Đa Đa, đối với Vương Đa Đa nháy mắt mấy cái. Nhìn nàng bộ dáng ngược lại là rất nghịch ngợm dễ thương. Vương Đa Đa cũng là xuất phát từ nội tâm cười cười. Nàng tự nhiên là sẽ không để ý những thứ này. Mà Lâm Khải Hoàn cũng là cười nhạt một tiếng, để cho nàng nhanh ngồi xuống. Hiện trường người cũng đã đến đông đủ, yến hội chính thức bắt đầu. Lâm Khải Hoàn đứng người lên đối Vương Đa Đa đến biểu thị hoan nghênh. Hắn sau khi nói xong, Lâm Siêu không sai lập tức cũng đứng lên giảng vài câu. Từ khi nhìn đến Vương Đa Đa sau, người khác thoáng cái thì biến đến sinh động. Sau đó, hắn đem hiện trường quý khách đều giới thiệu một chút, cơ bản đều là con nhà giàu. Tuy nhiên đều không có Lâm gia mạnh, nhưng cũng đều là phú giáp một phương. Các loại giới thiệu xong bên này, tất cả mọi người nhìn về phía Vương Đa Đa. Đương nhiên, Lâm Khải Hoàn vừa mới đã giới thiệu qua, bọn họ đều đã nhận biết Vương Đa Đa là Giang Thành thủ phủ trí nữ. Hiện tại bọn hắn muốn biết nhất là Lâm Phong là ai. Có thể theo Vương tiểu thư, còn không phải Bảo Tiêu tài xế. Vị này chắc hẳn cũng khẳng định không tầm thường đi. Vương Đa Đa sững sờ một chút, sau đó mới phản ứng được. Vị này là bằng hữu ta, hắn gọi Lâm Phong. Nghe đến Vương Đa Đa đơn giản như vậy giới thiệu, tất cả mọi người là hoàn toàn yên tĩnh. Điều này hiển nhiên quá đơn giản. Bọn họ căn bản không quan tâm Lâm Phong tên gọi là gì, bọn họ chỉ muốn biết Lâm Phong là thân phận gì. Lúc này thời điểm Lâm Khải Hoàn cười cười, ta vừa mới cũng rất tò mò, ta đây tiểu tử tại là ai, hắn phụ thân là làm cái gì? Dựa theo Lâm Khải Hoàn nhận biết, con trẻ như vậy người, nếu như thân phận hiển hách lời nói, khẳng định là dựa vào phụ thân. Cho nên hắn mới hỏi như vậy. Vương Đa Đa trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào. Theo nàng biết, Lâm Phong cha mẹ đều là nông dân. Nàng cũng không thể như thế giới thiệu đi. Sau đó nàng chỉ có thể nhìn hướng Lâm Phong. Lâm Phong thấy thế, cười nhạt một tiếng nói, phụ thân ta là một cái bình thường nông dân. A, nông dân, ha ha người, cái nghề nghiệp này tại chúng ta nơi này còn là lần đầu tiên xuất hiện, ngươi không biết nói đùa chúng ta đi. Vừa mới nữ hải kia nghe xong Lâm Phong giới thiệu, nhịn không được bật cười. Nếu như Lâm Phong nói là thật, cái kia Vương Đa Đa có dạng này bằng hữu thật đúng là hạ giá a. Vương Đa Đa thấy được nàng vậy mà chế giễu Lâm Phong, nhất thời sắc mặt lạnh xuống tới. Cái này có cái gì tốt cười sao? Ta bằng hữu phụ thân thật là một vị phổ thông nông dân, cái này ta có thể làm chứng, nhưng ta muốn nói cho các ngươi một chuyện khác, ta bằng hữu không là dựa vào phụ thân người, mà là dựa vào chính hắn, nhìn ngươi bộ dáng, giống như đối ta bằng hữu thân phận cảm thấy rất hứng thú, vậy ta liền chính thức giới thiệu cho ngươi một chút, ta vị bằng hữu này vừa mới tại Đế Đô Y học hội ngự y tuyển bạt bên trong, thành công đánh bại ngự y đại sư Vương Tàng Long, trở thành toàn bộ ngự y trong lịch sử trẻ tuổi nhất ngự y, tên hắn gọi Lâm Phong, các ngươi cũng có thể xưng hô hắn là Lâm ngự y. Vâng. Theo Vương Đa Đa giới thiệu xong, toàn bộ hiện trường trong nháy mắt vỡ tổ. Vị này là ngự y, không thể nào. Cho dù bọn họ đều rất tuổi nhỏ vô tri, cũng nghe qua ngự y uy danh. Mỗi một vị ngự y đều là cao không có thể đụng nhân vật, mà trước mắt vị này không đáng chú ý người đồng lứa lại là ngự y. Bọn họ quả thực không dám tưởng tượng. Ngồi ở giữa Lâm Khải Hoàn cũng triệt để kinh sợ. Ta trước mấy ngày nghe nói cái này đại tin tức, một vị hơn 20 tuổi người thanh niên vậy mà đánh bại Vương Tàng Long, trở thành mới lên cấp ngự y. Đáng tiếc ta mấy ngày nay đi ra nói chuyện hợp tác, không có tự mình đi hiện trường, không nghĩ tới ngươi chính là vị kia thiên tài thầy thuốc, thất kính thất kính. Lâm Khải Hoàn lập tức đứng lên, mang trên mặt tràn đầy nụ cười. Biết được Lâm Phong là ngự y, hắn thái độ nhất thời hoàn toàn khác biệt. Trước 1072, trước đó chưa từng có nhục nhã. Vốn cho là Lâm Phong thân phận thường thường không có gì lạ, kết quả biết được hắn lại là ngự y. Hiện trường tất cả mọi người thái độ đều đột nhiên chuyển biến. Tại bọn họ trong hội này, người giàu có chỗ nào cũng có, nhưng ngự y thế nhưng là một cái không có. Nếu có thể lôi kéo Lâm Phong tiến đến, vậy bọn hắn cái vòng này chất lượng thì thoáng cái lên cao. Cho nên tất cả mọi người bắt đầu đối Lâm Phong mặt mày hớn hở. Thất kính thất kính, không nghĩ tới ngươi đúng là ngự y, thật là nhìn không ra à, ta coi là ngự y đều là lao đầu dâu bạc, không nghĩ tới lại có còn trẻ như vậy. Lâm Phong cười nhạt một tiếng, không nói gì. Đối với những người này thái độ chuyển biến, hắn không có bất kỳ cái gì gợn sóng. Những thứ này người có thể bởi vì chính mình là ngự y thì thái độ đại biến, cũng có thể bởi vì chính mình không phải một loại nào đó thân phận tôn quý mà rớt xuống ngàn trượng. Bởi vậy những thứ này người thái độ thực là không đáng tiền, hoặc là nói bọn họ chỉ để ý danh lợi dạng này vật ngoài thân, mà không phải Lâm Phong cái này người. Giả sử người khác có những vật này, bọn họ cũng đồng dạng sẽ như thế. Hiện trường rất nhanh trở nên náo nhiệt. Một vị là Giang Thành thủ phủ nữ nhi, hơn nữa còn là vị mỹ nữ, một vị là từ trước tới nay trẻ tuổi nhất ngự y, có hai vị này khách nhân chiếu cố, hiện trường những người này tâm tình cũng rất cao tăng. Bọn họ hào hào hướng hai người mời rượu để bày tỏ bày ra hoan nghênh. Đúng lúc này, Lâm Phong điện thoại chợt nhớ tới, móc ra xem xét, là cái kia thua xe thanh niên đánh tới. Lâm Phong lập tức ấn nút tiếp nghe khóa, bên trong truyền đến thanh niên thanh âm. Nữ nhân kia quả nhiên tới tìm ta, ta đã đem ngươi dạy số cho nàng, đoán chừng nàng lập tức liền sẽ cho ngươi gọi điện thoại. Lâm Phong nghe vậy gật gật đầu. Ta biết, cảm ơn ngươi giúp đỡ. Nói xong hắn thì cúp điện thoại. Thế nào, người nào điện thoại tới? Lúc này Vương Đa Đa nhìn về phía Lâm Phong. Lâm Phong hồi đáp, là trước đó người thanh niên kia, nữ nhân kia đã đánh điện thoại liên lạc hắn, dùng không bao lâu, nàng thì sẽ đích thân đánh cho ta. Tốt, ta đang muốn nàng nói chuyện đây. Vương Đa Đa nghe xong, nhất thời có chút kích động lên. Người chung quanh nhìn đến hai người bọn họ bộ dáng, đều có chút hiếu kỳ. Các ngươi hai vị có chuyện gì không? Lâm Siêu không sai hiếu kỳ hỏi. Không có việc gì, chúng ta tiếp tục, cảm tạ các ngươi hôm nay nhiệt tình chiêu đãi, đợi đến các ngươi đi Giang Thành thời điểm, ta nhất định cũng nhiệt tình chiêu đãi các ngươi. Ha ha, Vương tiểu thư, ngươi quá khách khí, có thể nhận biết ngươi là chúng ta vinh hạnh, cạn ly. Mọi người nâng ly cả chén, lại uống vài chén. Lúc này thời điểm, Lâm Phong điện thoại vang lên lần nữa tới, mà lần này hoàn toàn là số xa lạ. Lâm Phong lại lần nữa tiếp lên. Lúc này bên trong là thanh âm nữ nhân. Các ngươi khỏe a, có thể nghe ra ta là ai sao? Nữ nhân thanh âm lạnh như băng theo trong điện thoại truyền tới. Đương nhiên ngươi, có chuyện gì, ngươi cứ nói đi, chúng ta cũng đang muốn tìm ngươi đây. Lâm Phong nhấp nhô đáp lại nói. Vậy thì thật là tốt, lúc đó ta thì nhìn ra các ngươi không phục lắm, vừa vặn ta cũng xem các ngươi rất khó chịu, đã chúng ta lại liên hệ lên, ta thì để cho các ngươi nhận thức một chút ta đến cùng là ai, có dám hay không nói cho ta, ngươi bây giờ ở nơi nào, ta cái này đi chiếu cố các ngươi. Đối phương ngữ khí vẫn là như vậy bá đạo phách lối. Không biết còn tưởng rằng là cái du côn lưu manh đây. Đương nhiên có thể, chúng ta tại một nhà khách sạn, cụ thể địa chỉ ta một hồi phát cho ngươi. Tốt, ngươi rất có gan, các ngươi ở nơi đó chờ ta, tuyệt đối đừng đào tẩu. Yên tâm đi, chúng ta không phải loại người như vậy. Sau khi để điện thoại xuống, Lâm Phong hỏi thăm một chút cụ thể địa chỉ, cho nữ nhân gửi tới. Người chung quanh cũng không để ý, tiếp tục nâng ly cạn chén. Chỉ có Vương Đa Đa hỏi thăm một chút tình huống. Lâm Phong theo nàng nói đơn giản một chút. Vương Đa Đa cũng không có chút nào sợ hãi bộ dáng. Đã đối phương muốn tới, nàng thì nhìn một chút đối phương đến cùng là cái gì bối cảnh, có thể cho nàng như thế cuồng vọng. Ước chừng hơn phân nửa giờ, yến hội đại sảnh cửa bỗng nhiên bị đẩy ra. Ngay sau đó, một nữ nhân giày cao gót thanh âm truyền đến. Mọi người lập tức quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một người mặc áo khoác nữ nhân nhanh chân đi tiến đến, sau lưng còn theo hai hàng dáng người khôi ngô người áo đen, mà lúc đó đi theo bên người nàng người thanh niên kia cũng tại sau lưng. Ngươi là ai? Nơi này là tư nhân yến hội, không có mời không thể vào tới. Lâm Siêu không sai đứng người lên hướng nữ nhân nói. Nữ nhân khinh thường cười một tiếng, chỉ là một cái phá yến hội, ta muốn tới thì tới, ai dám ngăn cản ta? Các ngươi có bản lĩnh này sao? Lời này vừa nói ra, Lâm Siêu không sai nhất thời trừng to mắt. Cái này nữ nhân đã vậy còn quá ngang, hơn nữa còn là tại hắn nhà khách sạn bên trong, đây cũng quá không biết trời cao đất rộng đi. Thế mà chính làm hắn muốn về đánh thời điểm, hắn đem một thanh đệ lại hắn. Không được vô lễ, ngươi biết nàng là ai chăng? Lâm Siêu không sai sững sờ. Nàng là? Lúc này chỉ thấy hắn phụ thân một mặt khẩn trương. Như thế so nhìn đến Lâm Phong cùng Vương Đa Đa lúc còn muốn càng thêm tôn trọng. Nàng là ngươi không thể trêu vào nhân vật, ngươi nhanh ngồi xuống cho ta. Nói, Lâm Khải Hoàn một tay lấy hắn nhi tử ấn ngồi trên ghế. Sau đó nở nụ cười chạy tới. Thực sự xin lỗi, Mộ Dung tiểu thư, ngài làm sao đến chỗ của ta? Lúc này Lâm Khải Hoàn ngữ khí vô cùng khiêm tốn. Như thế thật giống như nhìn đến lấy vị đại nhân vật đồng dạng. Cái này khiến tất cả mọi người rất ngạc nhiên. Lâm Khải Hoàn cũng là đế đô kể đến hàng đầu đại nhân vật, làm cho hắn dạng này thái độ người cũng không nhiều. Có thể nghĩ, thân phận đối phương nhất định vô cùng hiển hách. Người là vị nào a? Nhưng nữ nhân hiển nhiên không quá nhận biết Lâm Siêu không sai, nàng hứng hở quét mắt một vòng Lâm Khải Hoàn. Hiển nhiên không có quá coi hắn là chuyện. Ta là Lâm Khải Hoàn, ta may mắn gặp qua phụ thân ngươi vài lần, cũng thuận tiện gặp qua ngươi một lần, ngươi khả năng không nhớ rõ, nhưng ta nhớ được rất rõ ràng, ngươi hôm nay đến có chuyện gì? Nữ nhân quét mắt một vòng Lâm Khải Hoàn. Ta là tới tìm người, làm phiền ngươi tránh ra một chút, khác ngại ta chuyện. Nói xong, nàng ánh mắt bắt đầu trong đại sảnh liếc nhìn. Rất nhanh, nàng ánh mắt thì khóa chặt Lâm Phong cùng Vương Đa Đa. Ngay sau đó khóe miệng nàng lộ ra một tia cười lạnh. Nguyên lai các ngươi tại cái này a? Lúc này, Lâm Phong cùng Vương Đa Đa cũng đều đứng lên. Ngươi đến vừa vặn, chúng ta cũng đang muốn tìm ngươi, cô bé kia, có phải hay không là ngươi khiến người ta đụng? Vương Đa Đa lớn tiếng chất vấn. Nữ nhân lập tức đem mặt kéo một phát, trầm giọng nói, không có chứng cứ sự tình, ngươi có thể không nên nói lung tung, bằng không hậu quả rất nghiêm trọng, ta tùy thời có thể đem ngươi bắt lại, quan vào ngục giam, ngươi tin hay không? Ta không tin. Vương Đa Đa lớn tiếng đáp lại nói. Kết quả cái này thời điểm, Lâm Khải Hoàn nhất thời bị kinh sợ. Hắn vội vàng đi tới Vương Đa Đa bên người, nhỏ giọng nói ra, "Nhiều hơn, không nên nói lung tung, ngươi không biết nàng là ai, phụ thân nàng thế nhưng là ta và ngươi phụ thân đều không thể trêu vào đỉnh cấp đại nhân vật, nàng một câu, thật có thể đem ngươi bắt vào đi." Vương Đa Đa nghe xong cũng nhíu mày. Nàng thì có lai lịch như vậy? Đó là đương nhiên à, nhanh cùng người ta xin lỗi, ta lại cho ngươi văn này, để cho nàng dơ cao đánh khẽ, bằng không ngươi muốn thật gây gắt nàng, chẳng những ta đều giúp không ngươi, thì liền ngươi ba đều sẽ gặp nạn. Cái này Vương Đa Đa nhất thời sửng sốt, nàng không nghĩ tới đối phương bối cảnh đã vậy còn quá lớn, liền Lâm Khải Hoàn đều là thái độ này, có thể nghĩ đối phương sẽ là ai, nhưng để cho nàng túi đầu, cái này đối với nàng mà nói cũng vô cùng khó khăn, bởi vậy trong lúc nhất thời nàng không biết nên làm thế nào mới tốt. Nữ nhân nhìn đến Vương Đa Đa bộ dáng, trên mặt phi thường đắc ý. Thế nào, ngươi sợ hãi? Trước đó ngươi không phải rất cường thế sao? Dám cùng ta khiêu chiến người, ta còn chưa từng gặp qua, ngươi là một cái đầu, cho nên ta nhất định muốn để ngươi nhớ lâu. Nữ nhân nhìn đến Vương Đa Đa do dự, khí thế càng thêm lớn lối. Mà một bên Lâm Khải Hoàn vội vàng cầu tình. Vương Đa Đa là đến hắn nơi này đi lại, nếu như ở chỗ này xảy ra chuyện, hắn khẳng định không có cách nào bàn giao, cho nên hắn muốn tranh thủ đem Vương Đa Đa bảo trụ, đừng cho nàng ăn thiệt thòi. Mộ Dung tiểu thư, cái này là bằng hữu ta nữ nhi, nàng là nơi khác đến, đối đế đô sự tình không hiểu, cho nên mới không có ý mạo phạm ngươi, ngươi đại nhân không chấp tiểu nhân, cao quá đắt tay, tha cho nàng một lần, ta trước thay nàng cho ngươi bồi cái không đúng. Nói, Lâm Khải Hoàn rót một ly rượu vang đỏ, muốn uống một hơi cạn sạch. Kết quả lúc này, nữ nhân lập tức ngăn lại hắn. Chậm rãi, ngươi mới vừa nói phụ thân nàng là ngươi hảo bằng hữu. Đúng, chúng ta rất lúc tuổi còn trẻ thì nhận biết. Thì ra là thế, Cái kia ngươi theo nàng quan hệ cũng rất tốt rồi. Nữ nhân lại hỏi. Vâng. Lâm Khải Hoàn đáp. Nữ nhân nghe xong rất hài lòng. Vậy mà như thế, ngươi đem rượu cho ta. Lâm Khải Hoàn nghe xong, ngay lập tức đem ly rượu đưa cho đối phương. Hắn coi là đối phương muốn chính mình uống. Kết quả không ngờ, nữ nhân tiếp nhận ly rượu, lại đối với hắn vây tay. Lâm Khải Hoàn không hiểu. Mộ Dung tiểu thư, ngươi là đây là ý gì? Nữ nhân cười nhạt một tiếng. Ngươi không phải muốn vì nàng cùng ta nói xin lỗi sao? Ngươi chẳng lẽ cũng là đứng như vậy xin lỗi sao? Ít nhất phải cúp cái cung đi. Lâm Khải Hoàn nhất thời sững sờ. Hắn lúc này cũng bị nữ nhân ngạo mạn cho trấn trụ. Mặc dù đối phương gia đình vô cùng hiền hách, nhưng dạng này biểu hiện cũng thực sự tìm vượt qua hắn dự liệu. Chương 1073, đấu khí ngoại phóng. Còn lại người càng là không thể tin được. Cha, Lâm Siêu không sai muốn nói điều gì, nhưng lại bị Lâm Khải Hoàn ngăn lại. Nơi này không có ngươi sự tình, lui ra. Vương Đa Đa cũng đứng ra. Lâm thúc thúc, ta chính mình sự tình, ta tự mình tới giải quyết, không dùng ngươi thay ta ra mặt. Kết quả Lâm Khải Hoàn lại chau mày nói, ngươi cũng lui ra, ngươi một tiểu nha đầu, ngươi có thể ra cái gì đầu, cha ngươi không còn bên cạnh ngươi, ta là ngươi thúc thúc, sự kiện này để ta giải quyết. Nói xong, hắn đem đầu lần nữa chuyển hướng nữ nhân, sau đó sâu không người bái thật sâu. Nữ nhân cười lạnh, cầm trong tay rượu vang đỏ chậm rãi đổ vào Lâm Khải Hoàn túi đầu xuống phía trên. Ào ào. Rượu vang đỏ một vòng chậm chạp tưới vào Lâm Khải Hoàn trên đầu, chạy qua hắn tóc, sau cùng rơi trên mặt đất. Hiện trường tất cả mọi người bị trước mắt tràng diện chấn kinh. Nữ nhân này vậy mà như thế vô lễ. Lúc này Lâm Khải Hoàn cũng phẫn nộ tới cực điểm, nhưng vì có thể vì Vương Đa Đa bãi bình sự kiện này, hắn vẫn là nhìn xuống, không lúc ních, thẳng đến nữ nhân đem một ly rượu đỏ tất cả đều ngược lại xong. Nhìn đến Lâm Khải Hoàn bộ dáng, nữ nhân cười lạnh, nhìn đến nàng quan hệ với ngươi thật không tệ, ngươi có thể vì nàng bị ta nhục nhã, đây cũng là kiện rất không chuyện dễ dàng. Lúc này sau lưng Lâm Siêu không sai cùng Lâm Ý Nhiên đều đã tức giận đến không được, bọn họ phụ thân còn chưa từng có chịu đến qua làm nhục như vậy. Vương Đa Đa lúc này cũng đã triệt để bị chọc giận. Ngươi khinh người quá đáng đi. Nữ nhân lạnh hừ một tiếng. Khinh người quá đáng, ta cái này đã đầy đủ cho các ngươi lưu mặt mũi, ta khi dễ người thủ đoạn còn không có lấy ra đây, hướng các ngươi loại này cấp thấp người, bất luận có nhiều tiền, gặp phải ta, cũng đây là con kiến hôi, ta muốn làm sao khi dễ thì làm sao khi dễ, ta hiện tại mệnh lệnh ngươi, lập tức đem túi đầu, cùng ta nói xin lỗi, bằng không lời nói, ta liền để người đem ngươi cha bắt tới, hướng đối đại hắn đồng dạng, ngươi khẳng định không hy vọng cha ngươi cũng dạng này khuất phục đi. Ngươi nằm mơ, ta Vương Đa Đa từ trước tới giờ không túi đầu trước người khác. Lúc này Vương Đa Đa đã phẫn nộ đến cực hạn. Ngươi nói không túi đầu thì không túi đầu sao, ngươi tính là cái gì a? Nữ nhân không gì sánh được khinh thường nói ra. Ngay sau đó, nàng đối với sau lưng hai phái người áo đen vung tay lên. Nàng không túi đầu, các ngươi liền giúp nàng túi đầu, ta cũng không tin không trị được nàng. Hai hàng bảo tiêu lập tức xông lên, liền muốn đến ấn Vương Đa Đa đầu. Hiện trường hắn thanh niên, nhìn thấy loại tràng diện này, nhất thời dọa đến sắc mặt đại biến, hỏa tốc lui đến một bên. Lâm Khải Hoàn nhìn đến tình cảnh này, cũng vô cùng vô lực. Nhìn đến cho dù hắn có thể chịu được khuất nhục, cũng khó có thể giúp Vương Đa Đa bãi bình sự kiện này. Chẳng lẽ Vương Đa Đa thì dạng này bị khi dễ à? Nàng còn như thế nhỏ, nếu như thì kinh lịch dạng này nhục nhã, có thể nghĩ tâm lý hội lưu lại cái gì dạng bị thương. Hai phái bảo tiêu thân thủ nhanh nhẹn, cơ hồ trong nháy mắt liền đến Vương Đa Đa trước mặt. Không sai mà thành ở trong nháy mắt này, Lâm Phong bóng người như thiểm điện che ở Vương Đa Đa. Lúc này Lâm Phong ánh mắt sắc bén không gì sánh được, đó có thể thấy được hắn cũng đã vô cùng phẫn nộ. Muốn ấn đầu nàng, các ngươi có thực lực này à? Lúc này mấy cái bảo tiêu đã hướng Vương Đa Đa vươn tay, bọn họ đều không ngờ rằng Lâm Phong lại đột nhiên xuất hiện, mà ngay trong nháy mắt này Lâm Phong song trưởng đã ngang đánh ra, một đạo vô hình sóng khí trực tiếp đánh vào hai hàng bảo tiêu trên thân, trực tiếp đem bọn hắn tất cả đều đánh cho bay rất ra ngoài. Giang giác, mấy người nhất thời nện tại sau lưng trên bàn dài, phía trên ly bàn trong nháy mắt nát một chỗ. Một màn này thực tại phát sinh quá đột ngột, hiện trường tất cả mọi người là một trận nghẹn họng nhìn chân chối. Cái này Lâm Phong lại còn có dạng này thực lực, một chiêu gặp càng đem hai hàng bảo tiêu toàn bộ đánh bay. Mà lúc này nữ nhân cũng là nhíu mày, hiển nhiên nàng cũng không ngờ tới Lâm Phong lại có chiêu này. Có điều rất nhanh nàng biểu lộ lại lần nữa ngạo mạn lên, không nhìn ra ngươi còn thật sự có tài. Đa tạ khích lệ, để ngươi chế dễ ước. Lâm Phong nhấp nô mở miệng nói. Hai hàng bảo tiêu lúc này cũng đều kịp phản ứng, lập tức từ dưới đất lại lần nữa băng lên. Bị Lâm Phong một chiêu đánh bay, nhiều ít có chút mất mặt, cho nên mấy người đều có chút tức hổn hển. Bọn họ lập tức liền muốn tập hợp lại xuất thủ lần nữa, nhưng lại bị nữ nhân quát bảo ngưng lại. Các ngươi còn ngại mất mặt ném đến không đủ sao? Các ngươi không có thực lực kia đối phó hắn, lập tức đứng ở một bên đi thôi. Mấy người nghe xong, nhất thời dừng lại động tác, xám xịt lui đến một bên. Nữ nhân nói không sai, vừa mới Lâm Phong có thể một chiêu đem bọn hắn toàn bộ đánh lui, thì chứng minh bọn họ đều không phải là Lâm Phong đối thủ, dù cho lần nữa tiến công cũng không có phần thắng. Mà lúc này đây, một vị khác người áo đen theo nữ nhân thân thể sau chủ động đi tới, xem ra cần phải ta tự mình xuất thủ. Người áo đen cười nhạt một cái nói, cấp tốc giải quyết hắn. Bên cạnh nữ nhân nhìn đến hắn xuất hiện, cũng là vô cùng tự tin. Siêu, người áo đen cấp tốc xuất thủ, hướng về Lâm Phong bất ngờ đánh tới. Hắn tốc độ xuất thủ, hiển nhiên so vừa mới mấy người kia phải nhanh hơn mấy lần. Cho dù là Lâm Phong, cũng cảm giác được một số không giống bình thường địa phương. Cái này người tựa hồ vô cùng rất có thực lực, cho nên hắn cũng không thể giống vừa mới khinh địch như vậy. Hắn thân thể nhanh chóng né tránh, đồng thời đánh ra ba cái liên kích, quyền đánh đầu, chân đá bụng, chân kết thúc. Bởi vì Lâm Phong tốc độ thật nhanh, cho nên ba chiêu này cơ hồ là đồng thời hoàn thành. Mọi người trong nháy mắt một trận nhãn hoa, dường như nhìn đến Lâm Phong biến thành ba đạo tàn ảnh, đồng loạt ra chiêu. nhưng đối phương nhưng cũng cầm giữ có giống như Lâm Phong giống như tốc độ, thân thể hóa thành ba đạo tàn ảnh, đem Lâm Phong ba chiêu tất cả đều bảo vệ tốt. Thì một chiêu này, song phương đều là thấy rõ thực lực đối phương, Lâm Phong có thể có dạng này công kích, người áo đen rất là ngoài ý muốn. Lâm Phong cũng tại phỏng đoán, cái này rốt cuộc là ai? Nhìn hắn bộ dáng, không giống như là đồng dạng nhân viên bảo an. Tại hắn giao thủ qua đối với trong tay, còn không có nhân viên bảo an có thể có dạng này chiến đấu lực. Song phương lẫn nhau nhìn vài giây sau, ánh mắt cũng bắt đầu biến đến sắc bén lên. Lúc này bọn họ xem bộ dáng là chẳng phân biệt được sàn sàn nhau, nhưng đến cùng ai mạnh hơn, muốn càng thâm nhập giải một chút mới có thể biết được. Mà muốn càng thâm nhập giải đối phương, chỉ có một loại phương thức, cái kia chính là đánh. Hai người vừa mới hiển nhiên đều không có buông tay buông chân, hiện tại muốn thi triển ra càng nhiều lực lượng. Mộ Dung tiểu thư, làm phiền ngươi trước đi ra ngoài một chút, ngươi ở chỗ này ta không dám buông ra xuất thủ, để tránh ngộ thương ngươi. Nữ nhân nghe xong, gật gật đầu, lập tức dẫn người đi ra đại sảnh. Lâm Phong bên này cũng ra hiệu hắn nhân mã phía trên ra ngoài. Có thể đoán trước, lúc này sắp liền muốn phát sinh một trận đại chiến. Đến thời điểm đao kiếm bay loạn, rất dễ dàng tạo thành ngộ thương. Vương Đa Đa bên này cũng lập tức mang theo mọi người ra ngoài. Rất nhanh, trong phòng cũng chỉ còn lại có Lâm Phong hai người bọn họ. Hôm nay ngươi cùng ta, chỉ sợ chỉ có một người có thể ra ngoài. Lúc này nam nhân Dương Dương khẽ miệng nói, cái kia đến không đến mức, ta không biết đánh chết. Lâm Phong cười nhạt một cái nói, nhìn đến ngươi đối ngươi chính mình thực lực rất tự tin sao, hy vọng ngươi một hồi còn có thể cười được. Theo hắn tiếng nói kết thúc, người áo đen lần nữa phát động tiến công. Lần này, hắn không tại làm dùng quyền cước dạng này đòn công kích bình thường, mà chính là thi triển ra hắn công pháp. Chỉ thấy hắn đem hai tay hướng hai mặt đột nhiên giơ ra, nương theo lấy phanh một tiếng vang trầm, một đạo vô hình ý vị tại trung quanh thân thể hắn nổ tung, trong nháy mắt hình thành một đạo vô hình khí tràng. Nếu như tỉ mỉ quan sát sẽ phát hiện, cái này khí tràng lại là một cái kim cương hình dáng. Lúc này khí tràng ngưng tụ thành kim cương đem người áo đen bao phủ ở bên trong, cả người khí thế đột nhiên tăng lên mấy cái cấp bậc, đấu khí ngoại phóng. Lâm Phong lập tức mở ra quan khí thuật, nhìn ra đối phương năng lực. Đối phương sử dụng là một loại phi thường cường đại công pháp, có thể đem toàn thân ý vị chuyển hóa làm khí tràng vây quanh toàn thân. Loại này khí tràng đồng dạng có hai loại tác dụng, liền có thể lấy tiến công, cũng có thể phòng ngự, là một loại phòng thủ gồm nhiều mặt công pháp. Mà đối phương sử dụng ý vị thì là phi thường cường hãn đấu khí, cho nên cái này khiến Lâm Phong cũng là có chút không nghĩ tới. Nhìn đến Lâm Phong ngoài ý muốn ánh mắt, người áo đen cười đáp ý, thế nào, hiện tại ngươi còn có năm chắc cùng ta nhất chiến sao? Ngươi bây giờ muốn là đầu hàng còn kịp. Ta xưa nay không biết đầu hàng viết như thế nào, nhìn ngươi cái này đấu khí ngoại phóng năng lực cũng không tệ lắm, vậy ta thì lãnh giáo một chút tốt. Theo Lâm Phong tiếng nói kết thúc, Lâm Phong thân thể dường như kiếm sắc giống như bay lượn mà ra, thẳng đến trước mặt người áo đen. Đối phương cười lạnh, đối Lâm Phong triển khai đánh trả. Ầm. Lâm Phong đánh ra quyền phong bị kim cương một cái tay chân chết bắt lấy. Tuy nhiên tòa này kim cương đây là đấu khí ngưng tụ, nhưng ở nam nhân không chế xuống, bất luận là lực lượng vẫn là tốc độ, đều có thể so với chân nhân. Bị bắt lại quyền đầu Lâm Phong nhất thời cảm giác được một cỗ to lớn lực đạo. Mà cùng lúc đó, kim cương một cái khác đại thủ hướng về Lâm Phong hung hăng đánh tới. Lâm Phong lúc này một cái tay bị khống chế, đối với một kích này không cách nào chống tránh, bởi vậy chỉ có thể vung ra cái tay còn lại. Trong khoảnh khắc, hắn quyền đầu cùng đối phương đánh tới bàn tay đụng thẳng vào nhau, nhấc lên một cỗ sóng khí. Mà đứng tại kim cương nội bộ người áo đen thấy thế cười ha hả. Hai quyền khó địch bốn tay, ngươi hai cái tay đánh như thế nào qua được ta bốn cái tay. Nói chuyện ở giữa, người áo đen hai cánh tay hướng về Lâm Phong lồng ngực đánh tới. Lúc này Lâm Phong hai tay đều đã bị áp chế, tựa hồ không cách nào nên kích một kích này. Chương 1074, 10 đại cấm vệ. Ầm. Tại người áo đen song trưởng đánh tới trong nháy mắt, Lâm Phong trước người xuất hiện một đạo bình chướng, đem một kích này cứ thế mà đỡ được. Mượn song trưởng trùng kích lực, Lâm Phong thân thể về phía sau vừa rút lui, thành công cùng người áo đen kéo ra một khoảng cách. Người áo đen dương dương khỏe miệng, nhìn đến ngươi cũng là khí vận cao thủ. Cũng vậy, Lâm Phong nhẹ nhàng trả lời, nhưng đáng tiếc, ngươi công pháp hơi yếu một ít, không phải ta đối thủ. Người áo đen gặp vừa mới giao thủ hắn chiếm được một chút tiện nghi, cho nên lần nữa tự tin lên. Một giây sau, hắn lại lần nữa triển khai công kích, bốn cái tay đồng thời hướng Lâm Phong chụp tới. Lâm Phong lập tức ngưng tụ ra Bách Nhật kiếm, hướng đối phương nên kích đi qua. Ngưng khí biến hóa, ha ha, không tệ a, nhưng đáng tiếc, cái này ta cũng biết. Người áo đen cười khẩy. Trong nháy mắt, một đạo màu xanh thâm thẳm chỉ từ trong thân thể hắn bạo phát đi ra. Ngay sau đó, chỉ thấy những thứ này quang tất cả đều ngưng tụ thành từng tầng lân phiến, đem hắn kim cương vây quanh. Nguyên bản hắn kim cương thì có đấu khí phòng ngự, hiện tại tăng thêm tầng này lân giáp, càng là không gì không phá. Ken ken ken. Lâm Phong phi kiếm không ngừng đụng vào lân giáp phía trên, vậy mà không thể thương tổn mảy may. Cái này khiến Lâm Phong có chút ngoài ý muốn. Nhìn đến người áo đen này rất khó đối phó, hắn ẩn tàng rất nhiều thực lực. Theo chiến đấu triển khai, ngay tại từng bước một bày ra, nhìn đến hắn không thể thiếu cảnh giác, đồng thời hắn cũng hơi xúc động. Đế đô không hổ là Long Bảng hổ cứ chi địa, dạng này cao thủ hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Gặp Lâm Phong tiến công liên tục gặp khó, người áo đen phi thường đắc ý. Thế nào, biết ta lợi hại a? Ngươi mặc dù không tệ, nhưng cùng ta so còn quá non. Nói, hắn trên thân vậy cá đấu khí vậy mà bay ra một bộ phận, tạo thành một thanh phi kiếm, hướng về Lâm Phong bên này chạy nhanh đến. Công phòng nhất thể, cái này người năng lực sát thực bất phàm. Lâm Phong bên này tự nhiên cũng muốn thể hiện ra một số có mạnh mẽ bản sự. Hắn lập tức đem phi kiếm toàn bộ triệu hồi, ngưng tụ thành một thanh lợi kiếm. Sau đó thi triển ra Thiên Long ba thức, treo núi, đảo hải, phá thiên quân. Theo hắn ba thức vung ra, ba đạo gào thét mà ra kình khí hướng về người áo đen đánh tới. Chỗ đi qua, đem đối phương phi kiếm cũng nhấc lên bay trở về. phanh, phanh, ầm. Bởi vì cái này ba đạo kiếm khí vô cùng dồi dào, căn bản là không có cách dùng bất kỳ phương pháp nào ngăn cản. Cho nên toàn bộ đánh trúng người áo đen lân giáp. Những thứ này lân giáp chịu đến trước đó chưa từng có trùng kích, trong nháy mắt bị đánh nát không ít. Nhưng người áo đen phòng ngự mạnh phi thường. Dù cho dạng này, y nguyên không thể gây tổn thương cho mày may. Tốt kiếm pháp, ngươi một chiêu này cũng không tệ lắm. Lâm Phong một kích này, để người áo đen có chút chấn kinh đến. Có thể thương tổn được hắn vậy cá đấu khí người đã ít càng thêm ít. Lâm Phong vậy mà có thể làm được, có thể thấy được luồn đốn. Ta năng lực có thể không chỉ như vậy. Lâm Phong mỉm cười. Trên thân nhất chỉ người áo đen sau lưng. Người áo đen vô ý thức quay đầu nhìn một chút, chỉ thấy không biết cái gì thời điểm, mặt khác một thanh phi kiếm đã theo phía sau hắn đánh tới. Vừa mới hắn dùng một số ngư lân giáp ngưng tụ thành phi kiếm đi công kích Lâm Phong. Tất cả phòng ngự xuất hiện một số yếu kém khu vực. Hắn đem những thứ này đất khu đều ẩn giấu ở phía sau. Người bình thường cũng vô pháp công kích đến, nhưng hắn không nghĩ tới, Lâm Phong vậy mà bắt lấy cơ hội này. Tại phía sau hắn vụng trộm ngưng tụ ra một đạo phi kiếm, hướng về hắn yếu kém phòng ngự vị trí tấn công mạnh mà đến. Chờ hắn quay đầu thời điểm, phi kiếm đã thẳng đến hắn nhược điểm. Ầm. Bay kiếm đâm trúng hắn đấu khí kim cương. Bởi vì một kiếm này lực lượng phi thường to lớn, cho nên trực tiếp đâm vào đấu khí kim cương thân thể, nhưng không có đem đấu khí kim cương đâm xuyên. Người áo đen phòng ngự phi thường cường hãn, trừ phi đồng thời công phá nhiều chỗ, bằng không thì không cách nào làm cho phá nát. Nhưng dù cho dạng này, Lâm Phong phi kiếm đem đấu khí kim cương tầng ngoài phòng ngự áp đi vào rất sâu, đã nhanh chạm tới người áo đen bản thể. Điều này cũng làm cho hắn rất giật mình. Tiểu tử ngươi vậy mà cùng ta giở trò đúng không? Theo hắn cái này nói ra một câu, trong thân thể hắn bộc phát ra một trận cường đại kinh khí, đem Lâm Phong phi kiếm bắn ra đi. Lâm Phong lần này tuy nhiên tạo thành uy hiếp, nhưng y nguyên tiến công không có kết quả. Lúc này, Lâm Phong cũng cảm giác đối thủ này có chút khó giải quyết. Cái này người rốt cuộc là ai? Tại sao muốn mạnh như vậy thực lực? Nhìn đến nữ nhân kia bối cảnh sát thực phi thường cường đại, quay đầu nhất định muốn thật tốt điều tra một chút. Mà người áo đen bên này cũng đối Lâm Phong thực lực có phần thêm tán thưởng. Người tuổi còn trẻ, liền có thể có dạng này lực lượng, đã coi như là ưu tú, nhưng đáng tiếc, ngươi cũng đã xuất toàn lực, lại như cũng không cách nào đột phá ta phòng ngự, ngươi muốn làm sao thủ thắng? Nói lời tạm biệt nói sớm như vậy, nếu bị đánh mặt hội rất khó coi. Theo Lâm Phong tiếng nói kết thúc, hắn lần nữa triển khai công kích. Người áo đen cũng không cam chịu yếu thế. Hắn vừa mới thực cũng không có xuất toàn lực, cho là hắn cảm thấy không cần như thế. Vừa mới tất cả công kích đều chỉ là thăm dò. Nhìn đến vừa mới Lâm Phong đã sử xuất mạnh như vậy độ tiến công, hắn suy đoán, Lâm Phong đã thực lực lượng đem hết sạch ra, nhưng ý nguyên không phải hắn đối thủ. Bởi vậy hắn có thể tốc chiến tốc thắng, nhanh chóng đánh tan Lâm Phong. Lúc này, người áo đen cả người nhanh như thiểm điện giống như hướng Lâm Phong bất ngờ đánh tới. Do dự tốc độ quá nhanh, hắn thân thể đã xuất hiện mấy cái đạo tàn ảnh, khiến người ta thấy không rõ cái nào mới là bản thể hắn. Tốt tại Lâm Phong thị lực viễn siêu thường nhân, tại tỉ mỉ quan sát dưới, còn có thể khóa chặt mục tiêu, nhưng cũng đã rất miễn cưỡng. Thật là nhanh tốc độ. Lúc này Lâm Phong cũng cảm giác được áp lực. Một trận chiến này cường độ là hắn trước đó cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp. Những cái kia khí linh tuy nhiên có mấy cái càng thêm nguy hiểm, nhưng bọn hắn đều phi nhân loại, mà trước mắt người áo đen này là một cái sống sờ sờ người, cho nên hắn thể hiện ra loại thực lực này, muốn càng để cho người cảm giác có cảm giác áp bách. Tốc độ ánh sáng trong nháy mắt, người áo đen đã đột tiến đến Lâm Phong trước mặt. Hắn bốn cái tay đồng thời hướng Lâm Phong khởi xướng tiến công. Lúc này Lâm Phong chỉ có chỗ tránh, bằng không hai cánh tay là không thể nào đánh thắng bốn cái tay. Nhưng bằng đối phương tốc độ, cho dù là trốn tránh cũng không phải một gian chuyện dễ dàng. Lâm Phong nhanh chóng về phía sau lui lại, miễn cưỡng cùng đối phương kéo ra một chút khoảng cách. Nhưng đối phương phảng phất như quỷ mị, một khi Lâm Phong đem khoảng cách kéo ra, đối phương thì hội lập tức đuổi theo kịp. Người áo đen kim cương có hai cánh tay, thăng thêm bản thể hắn khác một tay, liền cùng lúc nắm giữ bốn cái tay, mà Lâm Phong bên này chỉ có hai cánh tay, cho nên chỉ cần là cận thân chiến đấu, đối phương thì vững vàng áp Lâm Phong một đầu, cho nên hắn mới như thế từng bước ép sát. Mà một khi kéo cự ly xa, Lâm Phong liền có thể sử dụng phi kiếm tiến công, dù cho công kích không có kết quả, cũng sẽ không phải chịu tổn thương gì. Tuy nhiên người áo đen cũng sẽ viễn trình công kích, nhưng điều này hiển nhiên không phải hắn sở trường. Vừa mới một kích kia đã bại lộ hắn khiếm khuyết, hắn phi kiếm có thể bị Lâm Phong Thiên Long ba thức nhẹ nhõm tiêu trừ, mà Lâm Phong đánh lén lại có thể mang đến cho hắn nguy hiểm. Bởi vậy hắn nhất định phải dùng như bạo phong vũ tiến công, đem Lâm Phong ép tới thở không nổi, sau đó một lần hành động đánh tan. Lâm Phong lúc này cũng đã nhìn ra đối phương ý nghĩ, mình am hiểu viễn trình, mà đối phương am hiểu cận thân vật lộn. Nếu như muốn thủ thắng, nhất định phải kéo dài khoảng cách. Nhưng đối phương vừa mới đã ăn một chút thua thiệt, bởi vậy sẽ không để cho hắn lại có dạng này cơ hội. Mà lại đối phương tốc độ thật nhanh, theo trên thực lực cũng rất khó làm đến. Lúc này Lâm Phong cũng hơi lung túng một chút, rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể thủ thắng? Chẳng lẽ hôm nay muốn nơi này bại trận? Hắn một bên tự hỏi, một bên nên kích lấy đối phương công kích. Lúc này hắn đã bị buộc đến một cái chật hẹp không gian, nơi này đã không có nhiều ít trốn tránh không gian, hắn chỉ có thể lựa chọn bị động nên kích. Mà người áo đen cũng nhìn ra Lâm Phong tình cảnh, mở ra cuồng bạo tiến công hình thức. Hắn bốn cái tay cánh tay dường như hạt mưa hướng về Lâm Phong không ngừng oanh kích. Lâm Phong ý vị phòng ngự bị đánh ra mấy đạo sóng xung kích, hướng về bản thể hắn không ngừng đánh tới. Tuy nhiên Lâm Phong Long Cương nhị khí không so với đối phương đấu khí nhỏ yếu, nhưng bất kỳ ý vị phòng ngự đều không phải là vô địch. Nếu như công kích quá mãnh liệt, ý vị nguyên hội có thương tổn truyền ngược lại đến bản thể phía trên. Nếu như đi qua cường đại, thậm chí có thể trực tiếp đem phòng mưa đánh nát. Lâm Phong cũng cảm giác một trận khí huyết quay cuồng. Dù cho dùng linh khí đi áp chế, cũng vô pháp hoàn toàn triệt tiêu không ngừng đánh tới trùng kích. tuy nhiên hắn không có bị người áo đen một chiêu miểu sát, nhưng như thế một điểm một chút hao tổn đi xuống, hắn sớm muộn cũng sẽ xong đời. Mà lúc này đối diện người áo đen cũng nghĩ như vậy, chỉ cần hắn lại kiên trì một hồi, Lâm Phong khẳng định thì nhịn không được. Không ai có thể tại như vậy cường đại như thế thế công phía dưới chống quá lâu. Lúc này thời điểm, ngoài cửa người đều đang nghị luận bên trong tình huống. Lúc này đại sảnh môn đã bị đóng lại, bọn họ không nhìn thấy bên trong tình huống, nhưng bọn hắn có thể nghe thấy bên trong không ngừng truyền đến khoảng cách vận động. Có thể thấy được Lâm Phong chiến đấu vô cùng kịch liệt, cho nên bọn họ bắt đầu hào hào suy đoán, đến cùng ai có thể thắng. Vương Đa Đa tự nhiên là tin tưởng Lâm Phong có thể thắng. Lâm gia bên này người cũng cùng nàng có tương đồng chờ mong, mà nữ nhân bên này, toàn bộ hành trình khoanh tay, mặt mỉm cười, như thế tự tin vô cùng. Nhìn đến những thứ này còn tại đoán, nàng nhịn không được cười lạnh. Các ngươi cũng không cần đoán, sau cùng có thể theo cái này thiện môn bên trong đi ra đến nhất định là ta người. Chương 1075, trận này là ta thắng. Ngươi dựa vào cái gì khẳng định như vậy, ngươi lại không thấy qua ta bằng hữu thực lực. Nghe đến nàng lời nói, Vương Đa Đa bất mãn hỏi. Nữ nhân nhẹ hừ một tiếng. Ta không dùng kiến thức ngươi bằng hữu có bao nhiêu thực lực, bởi vì cái kia đều không trọng yếu, ta chỉ cần biết rằng ta người là thực lực gì liền đầy đủ, ngươi biết hắn là thân phận gì hả? Không biết, làm phiền ngươi cho chúng ta được thêm kiến thức. Vương Đa Đa không khách khí nói ra. Nữ nhân cười đáp ý. Các ngươi nghe qua cấm vệ sao? Cấm vệ? Mọi người nghe đến cái tên này, tất cả đều là sững sờ. Xưng hô thế này chỗ khác người khả năng không biết, nhưng làm người đế đô thế nhưng là thường xuyên nghe đến. Ý địa giới có 10 đại ngự ý địa, mà tại quân giới lại có 10 đại cấm vệ. Cái này 10 vị là trong quân thực lực mạnh nhất 10 người. Bọn họ bình thường có 2 đại nhiệm vụ. Cái thứ nhất cũng là phụ trách toàn quân lực lượng tinh nhuệ huấn luyện. Lực lượng tinh nhuệ là toàn quân giao nhọn, mà bọn họ cũng là giao nhọn đá mài đao. Trừ cái đó ra, mà bọn họ cái thứ hai lớn nhất nhiệm vụ trọng yếu thì là phụ trách quân kiệt đỉnh cấp trưởng quan phòng vệ công tác. Cấm vệ cái tên này chính là do này mà đến. Hoa Hạ quân giới, hết thảy có 5 vị đỉnh cấp cường giả. Bọn họ phân biệt phụ trách trấn thủ Hoa Hạ 5 cái phương vị. Theo thứ tự là Bắc Cảnh, Nam Cương, Tây Vực, Đông Cảnh, Trung Châu. Mà mỗi vị đỉnh cấp cường giả thủ hạ, hội phân phối 2 tên tinh nhuệ nhất cấm vệ làm là cao nhất nhân viên phòng vệ. Có thể nghĩ, có thể trở thành loại này đỉnh cấp cường giả cận thân hộ vệ. Thực lực hội cường đại cỡ nào? Nếu như người áo đen này cũng là 10 đại cấm vệ bên trong một cái, cái kia Lâm Phong khẳng định chắc chắn thất bại. Lúc này bọn họ đều ào ào suy đoán, nữ nhân này đến cùng là cái gì bối cảnh? Bên người nàng vậy mà có thể theo một tên cấm vệ. Vậy nàng là cái gì thân phận? Mà nàng lại là thuộc về vị kia đỉnh cấp cường giả người. Nhìn đến mọi người trố mắt giải thích bộ dáng, nữ nhân phi thường đắc ý. Chỉ có Vương Đa Đa sắc mặt cùng trước đó một dạng, bởi vì nàng còn không biết cái gì là cấm vệ, mà lại nàng cũng tin tưởng Lâm Phong thực lực. Bất luận là ai, thắng lợi cuối cùng nhất định là Lâm Phong. Ta mặc kệ cấm vệ là cái gì, sau cùng từ trong cửa đi tới nhất định là bằng hữu ta. Nữ nhân nghe xong nhịn không được cười to. Thật sự là người không biết không sợ, vậy chúng ta thì rửa mắt mà đợi đi. Mà lúc này, trong đại sảnh hai người chiến đấu đã đến gay cấn cấp độ. Lúc này Lâm Phong hiển nhiên cũng không biết đối phương cũng là trong quân 10 đại chiến lược một trong, nhưng hắn đã rõ ràng cảm giác được đối phương mạnh mẽ thực lực. Trận chiến đấu này cùng trước kia khác biệt, muốn hoàn toàn thủ thắng là không thể nào, chỉ có thể nghĩ biện pháp đánh lui đối phương, mà lại nhất định muốn mạo hiểm. Thành, liền có thể đem đối phương đánh lui, nhưng thất bại, chính mình cũng sẽ thua vô cùng thảm. Như loại này tình cảnh lưỡng nan, Lâm Phong xác thực vẫn là lần đầu đối mặt. Bất quá việc đã đến nước này, hắn cũng không đường có thể lui. Nhân sinh người nào có thể bảo chứng không thất bại đây? Nghĩ đến chỗ này, hắn cắn chặt răng, sử xuất hắn đập nồi dìm thuyền nhất kích. Lúc này cấm vệ công kích còn tại điên cuồng bừng tỉnh lấy, bọn họ 4 cái tay hoàn toàn áp chế Lâm Phong 2 tay, để Lâm Phong không cách nào đánh trả, chỉ có thể mệt mỏi ứng đối. Đống nhiên, một kiện để hắn không tưởng tượng nổi sự tình phát sinh, chỉ thấy trước mắt lần này công kích, Lâm Phong không tiếp tục tiến hành bất luận cái gì phòng ngự, mà chính là tùy ý đối phương tiến công, mà Lâm Phong bên này đối với hắn cũng triển khai tiến công. Đây là muốn cùng ta liều mạng sao? Ta 4 cái tay đánh ngươi 2 cái tay, ta chiếm ưu thế. Cấm vệ thấy mình chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, bởi vậy cũng không có chút nào thu tay lại ý tứ, 4 cái tay cùng một chỗ đánh về phía Lâm Phong. Oeng. Song phương quyền đầu gần như đồng thời đánh vào thân thể đối phương phía trên. Đối phương 4 cái quyền đầu đánh vào một cái phạm vi bên trong, nhất thời đánh ra một cái phi thường cường đại sóng xung kích. Lâm Phong khí thuẫn không cách nào dường như mạnh như vậy công kích, thuận giá bị đánh ra một cái lỗ thủng. Lâm Phong phòng ngự trước tiên phá nát, 4 cái quyền đầu trùng điệp đánh vào Lâm Phong trên thân thể. Lâm Phong cũng cảm giác chấn động toàn thân, một cỗ cường đại kình khí gào thét mà đến, trong nháy mắt bao phủ toàn thân hắn. Chỉnh cá nhân ý thức đều kém chút bị một kích này trực tiếp đánh tan, mà trước ngực hắn cũng rõ ràng lom đi xuống một khối, hiện nhiên xương sườn đã bị đánh gãy. Nhưng để người áo đen nghĩ đến là Lâm Phong song quyền cũng đồng dạng xuyên thủng hắn từ bỏ, đồng thời đánh vào trên lồng ngực của hắn, đem hắn trực tiếp đánh bay ra ngoài. Người áo đen quả thực không thể tin được chính mình mắt thấy, hắn 4 cái tay mới có thể đánh vỡ Lâm Phong phòng ngự. Lâm Phong vì cái gì dùng 2 cánh tay đồng dạng có thể đánh xuyên hắn phòng ngự? Hắn phòng ngự nhưng là muốn so Lâm Phong phòng ngự cưỡng hiếp rất nhiều. Hắn thân thể trùng điệp ngã trên mặt đất, trước ngực xương sườn cũng lom đi xuống, hiển nhiên hắn thương thế cũng rất nghiêm trọng. Lúc này hắn một mặt không thể tin nhìn lấy Lâm Phong, dựa vào hắn 10 đại cấm vệ thân phận, làm cho hắn chịu đến trọng thương như thế thương tổn, đây là lần đầu. Mà lúc này đối diện Lâm Phong, tình huống cũng rất tồi tệ. Hắn hiển nhiên thụ thương muốn so người áo đen càng nặng. Lúc này hắn miễn cưỡng đứng vững thân thể, sau đó ngồi trên mặt đất, miễn cưỡng móc ra ngân châm, đâm vào toàn thân mình nhiều chỗ kinh mạch, sau đó bắt đầu liệu thương. Đây chính là Lâm Phong thủ đoạn. Bằng chiến lực, hắn khả năng không có bao nhiêu phần thắng, nhưng bằng trị liệu, hắn tuyệt đối có thể nghiền ép đối phương. Cho nên Lâm Phong mới lựa chọn buông tay liều mạng. Dù cho chính mình thụ nghiêm trọng hơn thương tổn, đối phương khôi phục tốc độ khẳng định không bằng hắn. Sau cùng có thể từ nơi này thành công đi ra ngoài là hắn, mà không phải đối phương. Mà lúc này người áo đen cũng bắt đầu nhanh chóng liệu thương, nhưng hắn càng Lâm Phong so ra còn kém quá xa. Hắn tuy nhiên thụ thương không có Lâm Phong nặng, nhưng tốc độ chữa thương cũng rất chậm. Đương nhiên, hắn giờ phút này còn không biết Lâm Phong y thuật, bởi vậy hắn một bên liệu thương một bên chào phúng Lâm Phong. Ngươi cũng là quá ngu, vậy mà muốn theo ta cứng đối cứng, ngươi thương tình vô cùng nghiêm trọng, dù cho từ đó không trở thành một tên phế nhân, ngươi cũng một năm đừng nghĩ lại cử động võ, mà ta chỉ cần nửa giờ là có thể trị tốt, trận chiến đấu này ta đã thắng. Mà đối diện Lâm Phong chỉ là hai mắt khép hờ, không có bất kỳ cái gì đáp lại. Cấm vệ nhìn đến Lâm Phong bộ dáng, trong miệng tiếp tục khinh thường. Ngươi đã không lời nào để nói sao? Cũng đúng, thụ nặng như vậy thương tổn, ngươi đã nói không nên lời, ha ha. Gặp Lâm Phong không nói lời nào, hắn cũng không nói, đồng thời tăng tốc độ chữa thương. Nửa giờ thời gian rất nhanh liền đến, chờ hắn khôi phục, tại thật tốt sửa chữa Lâm Phong cũng không muộn. Thời gian rất nhanh từng giây từng phút trôi qua, trong nháy mắt qua 10 phút đồng hồ, người áo đen còn đang gia tăng thời gian khôi phục. Mà đúng lúc này, đối diện Lâm Phong lại đột nhiên đứng lên. Người áo đen nhất thời nhướng mày, có chút khó tin nhìn về phía Lâm Phong. Mà lúc này Lâm Phong trên mặt đã lộ ra nụ cười nhàn nhạt, không có ý tứ, ta đã khôi phục, mà ngươi vẫn không có khỏi hẳn. Nếu như ta hiện tại hướng ngươi xuất thủ, trong vòng 3 chiêu liền có thể thấy đưa ngươi đánh giết, nhưng ta không có loại kia lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn thói quen, hôm nay thì đánh tới cái này à, ta thì xin phép vắng mặt. Nói xong, Lâm Phong cất bước đi hướng cửa, mà lại nhìn người áo đen trên mặt lộ ra vô cùng khó có thể tin biểu lộ. Điều đó không có khả năng, ngươi thương rõ ràng so ta loại mấy lần, cho dù không chết cũng là tàn tật, làm sao có khả năng nhanh như vậy khôi phục đây, ngươi đừng nghĩ đi. Nếu như bây giờ Lâm Phong đi ra ngoài, cái kia môn bên ngoài tất cả mọi người không thể nghi ngờ đều sẽ tin tưởng là Lâm Phong thắng lợi, cho nên hắn cũng không lo được liệu thương, trực tiếp đứng lên ý đồ ngăn cản Lâm Phong. Nhưng theo hắn thân thể kịch liệt nhất động, vừa mới thật không dễ dàng khôi phục lại một nửa thương thế lần nữa phát tác, để hắn trực tiếp một ngụm máu phun ra. Phúc. Theo phun ra một ngụm máu, hắn lần nữa ngồi sập xuống đất, trên mặt lộ ra không gì sánh được không cam lòng cùng không thể tin. Mà lúc này Lâm Phong quay đầu cười một tiếng, ngươi bây giờ liền đứng lên cũng không nổi, cũng đừng nghĩ lấy ngăn lại ta, vẫn là nhanh liệu thương đi. Nói xong, Lâm Phong tiện tay mở cửa lớn ra. Lúc này ngoài cửa người vẫn đang chờ đợi kết quả cuối cùng. Theo đại cửa vừa mở ra, bọn họ tất cả ánh mắt trong nháy mắt tập trung tới. Lúc này nữ nhân Ý Nguyên một mặt bình tĩnh, khoanh tay mặt mỉm cười. Nàng 100% xác định sau cùng đi ra sự tình là nàng cấm vệ, cho nên nàng đã làm tốt, nhìn những thứ này người đủ loại đặc sắc biểu lộ. Thế mà ngay tại môn triệt để mở ra trong nháy mắt, tất cả mọi người trừng to mắt, đi ra lại là Lâm Phong, mà lại nhìn nữ nhân, nụ cười trên mặt trong nháy mắt ngưng kết, dường như trong nháy mắt bị tia chớp bên trong đồng dạng. Làm sao có khả năng? Làm sao không có khả năng a, ta đã nói với ngươi rồi, đi ra nhất định là bằng hữu ta. Đối mặt với nữ nhân chấn kinh, Vương Đa Đa đắc ý đứng ra, mà còn lại người trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Vừa mới nghe được tay nữ nhân, bên trong người áo đen là đúng là cấm vệ. Cái này để bọn hắn cũng đều lấy vì áo đen người thắng định, mà Lâm Phong bên này có thể hay không sống sót đi ra đều không nhất định. Kết quả không nghĩ tới, thắng lợi sau cùng lại là Lâm Phong. Kết quả này quả thực quá bất khả tư nghị. Đây rốt cuộc là cấm vệ hai đến hư danh, vẫn là Lâm Phong thực lực vượt quá tưởng tượng. Đây chính là Hoa Hạ quân giới thập cường chiến lực. Nếu có thể thắng qua hắn, cái kia cần gì dạng thực lực? Mà chính làm bọn hắn nghi hoặc thời khắc, nữ người đã không nhịn được xông vào đại sảnh. Nàng ngược lại muốn nhìn xem, trong đại sảnh phát sinh cái gì? Làm sao có khả năng trước đi ra ngoài là Lâm Phong? Rất nhanh, nàng liền phát hiện ngồi dưới đất người áo đen, cùng bên cạnh hắn vừa thổ huyết. Còn lại người cũng vội vàng theo vào tới. Vừa nhìn trước mắt chẳng cảnh, toàn đều có chút nghẹn họng nhìn chân chối. A, còn thất bại, mà lại đều bị đánh thổ huyết. Nghe đến bọn họ lời nói, người áo đen kém chút lần nữa thổ huyết. Cái này căn bản không phải bị Lâm Phong đánh, là hắn lửa công tâm không cẩn thận luôn. Nhưng hiển nhiên lúc này thời điểm không có người sẽ biết những thứ này. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Nữ nhân vô cùng phẫn nộ lớn tiếng chất vấn. Mộ Dung tiểu thư, vừa mới thắng lợi tuyệt đối là ta, hắn một mực bị ta áp chế, không có bất kỳ cái gì sức đối kháng, tại cho ta một chút thời gian, ta liền có thể đem hắn triệt để đánh tan, trận này là ta thắng. Ngươi thắng? Ngươi cùng ta nói đùa cái gì? Ngươi ngồi ở chỗ này đứng lên cũng không nổi, hắn lại nhảy nhót tưng bừng đi ra ngoài, ngươi nói cho ngươi là làm sao thắng? Nữ nhân hiển nhiên vô pháp tiếp nhận sự thật này, bởi vì vừa mới nàng quá độ tự tin, bởi vậy đem lời nói không có bất kỳ cái gì chỗ trống. Hiện tại xuất hiện loại này cục diện khó xử, nàng thể diện chịu đến trước đó chưa từng có đả kích. Chương 1076, Cửu Trường Ngũ Thống. Vô luận người áo đen lúc này nói cái gì, chỉ sợ đều là không có người tin tưởng. Mọi người chỉ tin tưởng trước mắt có thể nhìn đến. Tuy nhiên hắn xác thực một mực chiếm cứ ưu thế, nhưng sau cùng bị lợi dụng trị liệu khôi phục ưu thế, đem cục diện lật chuyển. Điều này cũng làm cho hắn tuyệt đối không có nghĩ đến. Nữ nhân vốn cho là mình phái ra là cấm vệ thì nắm vững thắng lợi, kết quả lại là dạng này cục diện, có thể nghĩ nàng hiện tại tính tình là dạng gì. Mà còn lại người đều không dám nói chuyện. Trong lúc nhất thời hiện trường vô cùng an tĩnh. Sau đó không lâu, nữ nhân không tiếp tục để ý người áo đen, mà chính là nổi giận đùng đùng đi ra ngoài. Lúc này Lâm Phong cùng Vương Đa Đa đã rời đi hiện trường. Nhìn đến hai người rời đi, ánh mắt của nàng lạnh lùng nhìn về phía hai người ly khai phương hướng. Hiển nhiên hôm nay sự tình vẫn chưa hết. Các loại trở về, nàng nhất định còn phải nghĩ biện pháp đem hôm nay chàng tử tìm trở về. Lúc này Lâm Phong cùng Vương Đa Đa đã đi tới ngoài cửa. Vương Đa Đa lúc này cao hứng phi thường, nhưng Lâm Phong sắc mặt lại có chút khó coi. Vừa mới bên trong tình huống thế nào, ngươi là làm sao chiến thắng hắn? Ta nghe nữ nhân kia nói, người áo đen kia là cái gì cấm vệ, xem ra hẳn là rất lợi hại. Cấm vệ? Đó là vật gì? Lúc này Lâm Phong nhìn về phía Vương Đa Đa, trên mặt có chút hiếu kỳ. Cụ thể ta cũng không biết, ta chỉ là nghe nói. Lúc này thời điểm, Lâm Khải Hoàn từ bên trong đuổi theo ra tới. Nhìn đến hai người bọn họ bình an vô sự đứng ở chỗ này, hắn lúc này mới yên tâm. Vương Đa Đa nhìn đến là hắn, cũng rất cao hứng. Lâm thúc thúc, vừa mới thật sự là xin lỗi, để ngươi thụ ủy khuất. Lâm Khải Hoàn khoát khoát tay. Khắc khách khí với ta, cha ngươi không còn bên cạnh ngươi, ta phải chịu trách nhiệm bảo hộ ngươi, đương nhiên, ta cũng không có nghĩ đến cái này nữ nhân đã vậy còn quá vô lễ. Nàng đến cùng là cái gì địa vị? Vương Đa Đa cau mày một cái. Lâm Khải Hoàn nhìn xem xung quanh. Nơi này không phải nói chuyện địa phương, nàng một hồi muốn là đi ra, nhìn thấy các ngươi tại cái này, không chừng có muốn gây phiền phức cho các ngươi trước trốn tránh nàng điểm, đi theo ta bên này, ta cùng các ngươi nói tỉ mỉ. Vương Đa Đa gật gật đầu. Theo Lý Khải xoáy đi đến góc rẽ trong một gian phòng, đóng cửa lại sau, Lâm Khải Hoàn bắt đầu cho hai người giới thiệu liên quan tới nữ nhân kia sự tình. Hoa Hạ có 5 đại quân sự trưởng quan, phân biệt phụ trách trấn thủ Đông Tây Nam Bắc Trung 5 cái khu vực. Cái này 5 đại khu vực theo thứ tự là Bắc Cảnh, Nam Cương, Tây Vực, Đông Cảnh, Trung Châu. Mà nữ nhân kia phụ thân cũng là Nam Cương thống lĩnh tối cao nhất. Có thể nghĩ, đối phương bối cảnh mạnh bao nhiêu. Đây cũng là vì cái gì cho dù là Lâm Khải Hoàn, nhìn thấy đối phương cũng muốn lịch thiệp 3 phần. Mà mỗi vị thống lĩnh tối cao nhất đều sẽ có 2 tên cấm vệ đến bảo hộ. Bọn họ là đỉnh cấp chiến đấu nhân viên, một đối một đơn đấu, trên cơ bản đều là người bình thường chiến lược đỉnh phong. Bởi vậy nữ nhân kia mới sẽ như thế tự phụ. Nhưng để ai cũng không nghĩ tới là Lâm Phong vậy mà sau cùng thắng được, cái này khiến Lâm Khải Hoàn cũng vô cùng chấn kinh. Lúc này hắn đối Lâm Phong thực lực phi thường tò mò. Còn trẻ như vậy người, vậy mà liền có thể lên làm ngự y, thậm chí còn có thể trong tay cấm vệ lấy đến tiện nghi, quả thực thật không thể tin. Vương Đa Đa nghe xong mới chợt hiểu ra, khó trách nàng kiêu ngạo như vậy, nhìn đến cái này địa vị thật không nhỏ a. Đúng nha, tại chúng ta Hoa Hạ, đại biểu cho tối cao quyền lực người là cựu trưởng ngũ thống, tức 9 cái lớn lên tùy tùng, cùng ngũ thống lĩnh, hắn phụ thân cũng là ngũ thống lĩnh một trong, có thể nghĩ, nàng bối cảnh có bao lớn, ngươi không cẩn thận đắc tội nàng, vậy phiền phức thế nhưng là không nhỏ a. Lúc này Lý Khải xoáy thực vì Vương Đa Đa lo lắng. Vương Đa Đa thiếu không trải qua sự tình, không biết đế đô nước sâu bao nhiêu, đắc tội dạng này gia tộc, hậu quả gì đều là có khả năng. Mà lúc này, Lâm Phong mở miệng hỏi, cái kia 10 cái cấm vệ, cũng là bọn họ chiến lược mạnh nhất à? Lâm Khải Hoàn lắc đầu đầu. Cái kia ngược lại cũng không phải, 10 cấm vệ cái gọi là mạnh nhất, chỉ là nhất định phạm vi, bọn họ đều là thực là theo thiên quân vạn bên trong chọn lựa ra, nhưng ngươi cũng biết, tuyển bạt loại chuyện này có lúc hội nhìn một số vật khí, không có nghĩa là bọn họ thì đều là mạnh nhất, có người khả năng còn mạnh hơn bọn họ, chỉ là không có cơ hội tham dự, mà lại người là sẽ trưởng thành, hiện tại bọn hắn mạnh nhất, không có nghĩa là bọn họ vẫn luôn hội mạnh nhất. Mà lại trọng yếu nhất là, bọn họ chỉ là bình thường quân nhân bên trong mạnh nhất, Hoa Hạ còn có đặc thù quân đội, trong bọn họ cũng có một bộ tuyển bạt cơ chế, những người kia đều không phải nhân loại bình thường, bọn họ mới là mạnh nhất tồn tại, đến mức cụ thể chi tiết, ta cũng biết không nhiều, nhưng ta từng nghe coi là trưởng quan Diệu sau nói qua, phụ trách 9 lớn lên tùy tùng thủ vệ công nhân, so cấm vệ thực lực còn muốn mạnh hơn, riêng là tối cao nguyên thủ thủ vệ, nghe nói bọn họ gọi là Long vệ, là so những thứ này cấm vệ còn muốn mạnh hơn, nhưng những người này đều rất thần bí, chúng ta cũng chưa từng có cơ hội gặp được qua. Lâm Phong sau khi nghe xong gật gật đầu. Nhìn đến cái này đế đô quả nhiên là tàng long ngọa hổ. Nói thật, hôm nay thủ thắng nhiều ít có chút vận khí thành phần. Đối phương không biết hắn tài nghệ y thuật, bởi vậy mới sẽ lựa chọn theo hắn cứng đối cứng. Nếu như còn có cơ hội giao thủ, vậy đối phương rất có thể liền sẽ không cho Lâm Phong cơ hội này, để hắn dùng y thuật ưu thế chuyển hóa làm chiến đấu ưu thế. Nhìn đến tiếp xuống tới hắn phải thêm gấp thời gian tăng lên một chút chính mình thực lực. Trước đó thời gian dài theo gió đường, để hắn tiến bộ động lực không đủ. Hiện tại rốt cục lại tìm đến tiến bộ động lực. Mà Lâm Khải Hoàn bên này lo lắng nhất vẫn là Vương Đa Đa. Tuy nhiên hôm nay Lâm Phong thủ thắng, nhưng phiền phức rất có thể càng lớn. Dựa vào nữ nhân kia tính cách, muốn là Lâm Phong như vậy bại trận, thậm chí thất bại thảm hại, nữ nhân kia khí khả năng thì tiêu tan, cũng liền không lại tìm Vương Đa Đa phiền phức. Đáng tiếc Lâm Phong sau cùng thủ thắng, để nữ nhân triệt để thể diện mất hết. Đối phương khẳng định sẽ càng thêm muốn tìm hồi mặt mũi này. Đối mặt dạng này thực lực người, bọn họ có thể nghĩ đến thủ đoạn là vô cùng thiếu. Bởi vậy hắn có chút lo lắng. Một lát sau, hắn kiến nghị Vương Đa Đa có phải hay không xuất ngoại trước tránh một chút. Vương Đa Đa nghe đến đề nghị này, lập tức biểu thị không đồng ý. Họa là ta chính mình xông, ta nhất định muốn tự mình giải quyết, tránh ra ngoài tính là gì sự tình, mà lại ta cũng không có làm sai bất cứ chuyện gì, tại sao muốn tránh? Lâm Khải Hoàn bất đắc dĩ thở dài. Nhiều hơn à, ngươi còn quá trẻ tuổi, cái này thế giới nhiều khi không phải nói chuyện đúng sai, mà chính là giảng thực lực cường nhân thì là đúng, thực lực yếu người cũng là sai, nếu như ngươi không hiểu những thứ này, là phải bị thua thiệt. Lâm thúc thúc, ngươi ý tốt ta xin tâm lĩnh, nhưng là ta sẽ không lùi bước, xin tin tưởng ta, sự kiện này chúng ta hội tự mình giải quyết. Vương Đa Đa thái độ rất kiên định, tựa hồ đồng thời không có bất kỳ cái gì lùi bước ý tứ. Lâm Khải Hoàn nghe xong, quả thực nghẹn họng nhìn chân chối. Xuất sinh nghe con không sợ cọp, nói chính là như vậy tiểu cô nương đi. Lúc này trong lòng của hắn thở dài một tiếng, người đứa nhỏ này nhìn đến đối thực lực căn bản hoàn toàn không biết gì cả. Nam Cương thống lĩnh có bao lớn quyền lực cùng thế lực, nàng là hoàn toàn không biết. Còn bên cạnh Lâm Phong nhìn đến Vương Đa Đa dạng này biểu hiện, ngược lại là rất là tán thưởng. Tại gian nan nhất nguy hiểm nhất sự tình phía trên, khắp nơi có thể nhất thể hiện ra một cái nhân phẩm cách. dù cho biết đối phương quyền thế ngập trời, Vương Đa Đa cũng chẳng sợ hãi. Loại tính cách này đừng nói tại nữ hài bên trong, cho dù tại trong nam nhân cũng là cực kỳ hiếm thấy. Nếu như đổi lại người bình thường, biết mình đắc tội là cấp bậc như vậy nhân vật, đoán chừng đã hoảng sợ nước tiểu. Lâm tổng, ngươi cũng không cần quá lo lắng, mời tin tưởng chúng ta sẽ nghĩ tới biện pháp giải quyết sự kiện này. Giải quyết? Ta biết ngươi năng lực mạnh, nhưng việc này không phải rất tốt giải quyết, không qua. Nếu như là người bình thường, nói ra lời này chắc là phải bị Lâm Khải hoàn chế rêu tuổi nhỏ vô tri. Nhưng hắn bỗng nhiên nghĩ đến Lâm Phong thân phận, trong nháy mắt lại cảm thấy Lâm Phong nói lời này cũng không phải là không được. Lâm Phong thế nhưng là ngự ý a. Cái này ngự ý tuy nhiên không phải chính thức quan chức, nhưng địa vị hắn có thể so sánh lớn bao nhiêu quan viên còn trọng yếu hơn. Rốt cuộc, bất luận là lớn lên tùy tùng vẫn là thống lĩnh, đều muốn sinh bệnh uống thuốc. Không những bọn hắn chiến lược mạnh bao nhiêu, quyền lực lớn đến bao nhiêu, tại ốm đau cùng tử vong trước mặt, đều là bình đẳng. Bởi vậy Lâm Phong nếu như có thể dùng tốt ý thuật lá bài này, cũng là có khả năng. Chỗ lấy cuối cùng hắn gật gật đầu. Tốt à, đã các ngươi như thế có tự tin, ta thì chờ mong các ngươi biểu hiện, bất quá nhớ kỹ, nhất định không muốn cậy mạnh, cái kia túi đầu thời điểm thì túi đầu, thực sự không được liền rời đi, quyết không thể làm chuyện điên rồ. Ngươi yên tâm đi Lâm thúc thúc, chúng ta có chừng mực. Vương Đa Đa gật đầu nói. Lâm Khải Hoàn cũng gật gật đầu. Lúc này hắn đã không còn gì để nói, trừ vì hai người cầu nguyện, hắn thực cũng bất lực. Rất nhanh, Lâm Phong cùng Vương Đa Đa cáo biệt Lý Khải Soái, tạm thời về đến nhà. Ngươi trước nói muốn cùng nữ nhân kia đối kháng đến cùng, ngươi có biện pháp gì hay không? Về đến nhà, Lâm Phong hướng Vương Đa Đa hỏi. Ta trước đó cũng một mực lại nghĩ vấn đề này, lần trước ngươi vì đôi huynh muội kia giải quyết vấn đề thời điểm, đối mặt tình huống cùng chúng ta bây giờ tình huống không sai biệt lắm, lúc đó trong nhà hắn cũng đắc tội một đại nhân vật, ngươi lúc đó cho bọn hắn nghĩ đến biện pháp cũng là tìm tới cùng đối phương cùng cấp bậc thậm chí càng cao cấp bậc người, đối phó bọn hắn. Chương 1077, lấy cường chế cường. Nếu như có thể tìm tới đối thủ của bọn họ thậm chí là cựu nhân vậy thì càng tốt, một chiêu này đối với chúng ta cũng áp dụng, tuy nhiên phụ thân nàng là đỉnh cấp quyền quý, nhưng càng như vậy thân phận người, cùng hắn quyền quý mâu thuẫn thì càng nhiều, cũng càng kịch liệt, muốn tìm được đối thủ của bọn họ thậm chí là địch nhân cũng không khó, chỉ cần chúng ta có thể đứng ở bọn họ bên kia, đứng đúng đội, liền có thể cùng bọn hắn chống lại. Lâm Phong nghe xong, lộ ra hài lòng nụ cười. Thực hắn cũng nghĩ như vậy, lấy cường chế cường, mượn lực đả lực, đây mới là tốt nhất trí tuệ. Bất luận kẻ nào chính mình năng lực tất nhiên là có hạn, không có khả năng chiến thắng tất cả địch nhân. Chỉ có không ngừng mượn dùng ngoại lực mới có thể lấy được càng nhiều thắng lợi. Nhìn đến Vương Đa Đa não tử sát thực rất thông minh, tương lai kế thừa gia nghiệp chắc chắn sẽ không kém. Nhìn đến Lâm Phong trên mặt nụ cười, Vương Đa Đa mở miệng nói, ngươi cảm thấy ta ý nghĩ này thế nào? Không tệ, đây là chúng ta duy nhất có thể đi đường. Nghe đến Lâm Phong đồng ý, Vương Đa Đa cũng rất cao hứng. Đây đều là theo ngươi học, đương nhiên cha ta cũng dạy qua ta rất nhiều, bất quá ta cái này chút đều còn chỉ là ý nghĩ, nếu như không có thể chứng thực đó cũng là nói xuông. Chúng ta lớn nhất chỗ khó cũng là tìm tới đối thủ của bọn họ, đồng thời để bọn hắn tín nhiệm chúng ta, mà đây mới là khó khăn nhất. Rốt cuộc loại cấp bậc kia quyền quý chúng ta loại người này là rất khó nhập bọn họ mắt, thậm chí là gặp mặt một lần cũng khó như lên trời, cái này chỉ sợ cần nhờ ngươi, ngươi y thuật là bọn họ cần, ngươi là duy nhất có thể tiếp xúc bọn họ người. Lâm Phong nghe xong Vương Đa Đa phân tích, gật gật đầu. Ngươi nói đúng, nguyên bản ta chính là muốn dạy dỗ một chút ông Tàng Long mới tới tham gia ngự y tuyển bạn, không nghĩ tới bây giờ còn phái phía trên hắn công dụng, nếu như không có cái thân phận này, chúng ta muốn phải giải quyết sự kiện này còn thật không dễ dàng. Lâm Phong lập tức bắt đầu suy nghĩ làm sao có thể chứng thực bọn họ kế hoạch. Mà Vương Đa Đa bên này, bởi vì nàng tư nguyên cơ bản không dùng được, bởi vậy nàng trước mắt chỉ có thể dựa vào Lâm Phong. Nghĩ một lát, Lâm Phong quyết định đi tìm Từ Trường Thiên giúp đỡ, làm đế đô y học chiếu cố giải. Hắn nhân mạch là rộng nhất, đi tìm hắn khẳng định có biện pháp. Sau đó Lâm Phong lập tức mang theo Vương Đa Đa đi tới Từ Trường Thiên bên này. Nhìn đến Lâm Phong tới, Từ Trường Thiên rất cao hứng. Lâm Phong à, tuy nhiên chúng ta đối ngự y không có cái gì đặc thù hạn chế, nhưng ngươi đã có thân phận như vậy, thì cần phải thêm ra đi vòng một chút, bái phỏng một chút những cái kia nhân vật trọng yếu. Ta biết ngươi là loại kia không mộ danh sắc người, nhưng muốn là một đại nhân vật cũng không nhận ra, ngươi cái này ngự y không trắng làm à? Lâm Phong nghe xong cười một tiếng, ta lần này đến cũng là muốn cầu ngươi giúp đỡ. Ồ, có đúng không? Nhìn đến ngươi là khai thiếu. Từ Trường Thiên nghe xong rất cao hứng. Từ khi Lâm Phong được tuyển vì ngự y thì ngươi liền trực tiếp biến mất, cũng không tới y học sẽ ra xem bệnh. Hắn ngự y một khi được tuyển, mỗi ngày làm việc cũng là đi tiếp xúc các loại đại nhân vật, mà Lâm Phong nhưng thật giống như không có việc này một dạng. Cái này khiến Từ Trường Thiên ngươi cảm giác bội phục, cũng cảm giác bất đắc dĩ. Cơ hội tốt như vậy, muốn là lãng phí, thực sự quá đáng tiếc. Bây giờ thấy Lâm Phong có thể nghĩ tới chỗ này, hắn rất vui mừng. Từ hội trưởng, ta muốn theo ngươi hỏi thăm giật mình Nam Cương thống lĩnh sự tình. Nam Cương thống lĩnh? Tiểu tử ngươi khẩu vị rất lớn à, tới thì đôi năm đại thống lĩnh một trong Nam Cương thống lĩnh cảm thấy hứng thú. Lâm Phong cười nhạt một tiếng. Cái kia thật không có, ta chỉ là nghĩ theo ngươi nơi này tìm tới một số liên quan tới hắn sự tình, ngươi đối với hắn giải bao nhiêu? Từ Trường Thiên suy nghĩ một chút nói, ta biết coi như có thể chứ, hắn là năm đại thống lĩnh một trong, chấp trưởng Nam Cương đại quyền, mà Nam Cương tại năm đại khu vực bên trong thực lực tính toán là trung đẳng. Về phần hắn, cái này người, ta đã từng qua hắn vài lần, hắn làm người sao? Ha ha ha. Nói đến đây, Từ hội trưởng cười cười. Lâm Phong tựa hồ nhìn ra hắn ý tứ. Nhìn đến Từ hội trưởng đối với hắn ấn tượng không phải rất tốt. Một lát sau, Từ Trường Thiên phong cách chuyển một cái. Đối Lâm Phong hỏi, ngươi đánh như thế nào nghe lên hắn sự tình? Lâm Phong cũng không có giấu giếm, đem chính mình cùng Vương Đa Đa gặp phải sự tình nói đơn giản một chút. Sau khi nghe xong, Từ Trường Thiên cũng là cau mày một cái. Ai nha, ngươi đây là gặp phải đại phiền toái, tha thứ ta nói thẳng, năm đại thống lĩnh bên trong, vị này Mộ Dung thống lĩnh là ta trong ấn tượng không tốt nhất ở chung một vị, hắn làm người rất là bá đạo, rất nhiều người đều đối với hắn rất có phê bình kín đáo, nhưng địa vị hắn hiển hách, mọi người cơ bản đều chỉ có thể nhường nhịn, cái này cũng càng phát ra để hắn càng thêm cường thế. Các ngươi đắc tội hắn nữ nhi, cái phiền toái này thật không nhỏ, muốn không ta đi cho ngươi năn nỉ một chút, có lẽ hắn có thể bán ta một bộ mặt. Cái kia đến không cần, sự kiện này chúng ta tranh thủ tự mình giải quyết, nếu như chúng ta không giải quyết được, sớm tìm ngươi xuất mã cũng không muộn. Từ Trường Thiên nghe vậy gật gật đầu. Vậy được rồi, các ngươi thì thử trước một chút, nếu như cần muốn ta giúp ngươi, các ngươi tùy thời có thể mở miệng. Lâm Phong ngay sau đó tiếp tục hỏi, cái kia tại hắn cùng cấp bậc nhân vật bên trong, có hay không cùng hắn quan hệ không tốt, thậm chí quan hệ rất kém cỏi. Từ Trường Thiên chết trầm tư một lát, chậm rãi mở miệng, ngươi nhắc tới cái, ta còn biết thật không nhiều, rốt cuộc ngươi cũng biết, tầng cao nhất người, kiêng kỵ nhất người khác biết bọn họ mâu thuẫn, sau đó bị người lợi dụng, ta chỉ là nghe đến một số truyền ngôn, vị này Mộ Dung chiến thống lĩnh cùng Đông Cảnh thống lĩnh Tần Phá Nhạc không phải rất tốt, đến mức nguyên nhân cụ thể, ta cũng không được biết, làm sao? Ngươi đối với mấy cái này tin tức ngầm cảm thấy rất hứng thú. Lâm Phong lắc lắc đầu nói, ta đối những chuyện này không có hứng thú, nhưng vị kia Mộ Dung tiểu thư đối với chúng ta không phải rất hữu hảo, nếu như nàng từng bước ép sát, chúng ta định tìm phù hợp lực lượng đi chống lại nàng, nếu như có thể tìm tới cùng cấp bậc nhân vật, tự nhiên là tốt nhất. Từ Trường Thiên nghe xong, cảm giác rất không tệ. Ha ha, không nghĩ tới các ngươi còn có dạng này đầu não, rất tốt ta, như thế một biện pháp tốt, nhưng vị kia Tần Phá Nhạc thống linh ánh mắt thế nhưng là cao đến mỗi một bên, các ngươi muốn có được hắn viện trợ, có thể là vô cùng khó khăn, các ngươi nhất định muốn tiếp theo phần công phu mới được. Ngươi có thể giúp chúng ta có chút bận điệu hả? Lâm Phong hỏi. Có thể, nhưng là ta tại loại này cấp bậc nhân vật trước mặt cũng không có bao nhiêu mặt mũi, ta chỉ có thể nói câu nói, đến mức có tác dụng hay không, ta cũng không thể cam đoan. Không có vấn đề, chỉ cần ngươi có thể giúp chúng ta nói một câu là được, còn lại chính chúng ta đến xử lý. Tốt, chuyện này ta giúp, nhưng hôm nay thời gian không còn sớm, các ngươi đi về nghỉ trước, ta thiên sáng sớm các ngươi tới tìm ta, ta mang các ngươi đi gặp Tần thống lĩnh. Lâm Phong gật gật đầu, cảm tạ Từ Trường Thiên một phen. Về sau hắn mang theo Vương Đa Đa về đến nhà. Thế mà hắn mới vừa đến nhà, chỉ thấy cửa nghe lấy mấy cái đài màu đen xe hơi, hai người tại cửa ra vào đem tay nhìn lấy bộ dáng tựa hồ bên trong đã tiến vào người. Chuyện gì xảy ra, có phải là bọn hắn hay không tìm tới cửa? Nhìn đến loại tình huống này, Vương Đa Đa nhíu mày. Rất có thể, dựa vào nhà nàng bối cảnh, muốn tìm được chúng ta chỗ ở thực cũng không khó. Chúng ta hôm nay vẫn là không muốn trở về, đợi ngày mai nhìn thấy Tần thống lĩnh lại nói. Vương Đa Đa cảm thấy rất có đạo lý, nếu như hôm nay bọn họ trở về trực tiếp bị đối phương bắt, vậy liền triệt để không có cơ hội. Sau đó hai người lập tức cải biến phương hướng, hướng về hắn địa phương chạy tới. Nhìn đến bọn họ phải nắm chắc thời gian nghĩ biện pháp, bằng không lời nói, nếu như không có thể mau chóng tìm tới chống lại lực lượng, bọn họ khẳng định kéo không bao lâu thời gian. Chờ bọn hắn đi không lâu sau, một nhóm người từ trong nhà đi tới. Bên trong đi đầu chính là người áo đen kia. Lúc này hắn thương đã cơ bản khôi phục. Đối với thua với Lâm Phong sự tình, trong lòng của hắn không gì sánh được tức giận, mà lại hắn còn bị nữ nhân hung hăng mắng một trận. Loại này khí bọn họ cho tới bây giờ không bị qua, cho nên hắn thì dẫn người đến bắt Lâm Phong. Tội danh cũng là tập kích cấm vệ. Đây chính là trọng tội. Quan cái mấy năm không hề có một chút vấn đề. Đương nhiên, hắn cũng không dám quá mức lộ ra. Rốt cuộc việc này muốn là truyền đi, hắn mặt mũi chỉ sợ cũng không gánh nổi. Lúc này người áo đen nhìn xem xung quanh, phát hiện một bóng người đều không có. Sau đó hắn đối hai cái thủ vệ hỏi, các ngươi xác định đây là bọn họ chỗ ở sao? Muốn như vậy bọn họ làm sao lại vẫn chưa trở lại? Thủ vệ trả lời, khẳng định là bọn họ chỗ ở, chúng ta đã điều lấy bọn họ tất cả tin tức, sẽ không sai, thực sự không được, chúng ta tìm an toàn của người, toàn thành lùng bắt hắn, khẳng định rất nhanh liền có thể tìm đến. Nghe đến hắn lời nói, người áo đen nhất thời hung hăng nguýt hắn một cái. Sự kiện này không thể huyên náo quá lớn, cái này liên quan đến bí mật, các ngươi ở chỗ này trông coi, một khi nhìn đến bọn họ trở về, lập tức bắt. Đúng. Thủ vệ lớn tiếng đáp lại nói. Lúc này thủ vệ còn không biết trước đó tình huống. Người áo đen bại bởi Lâm Phong sự tình cũng không sẽ cùng bọn họ nói. Bằng không hắn mặt mũi để nơi nào? Chính hắn không có kiên nhẫn chờ ở chỗ này, tất cả chỉ có thể lưu người tại cái này ôm cây đợi thỏ. Nhưng hắn không biết, Lâm Phong sớm liền phát hiện bọn họ, tối nay là sẽ không trở về. Bọn họ chỉ có thể đợi uổng công một trận. Sáng ngày thứ hai, Lâm Phong lần nữa đi tới Từ Trường Thiên nơi này. Đêm qua, vì để phòng bất chắc, bọn họ trong xe đợi một đêm. Lúc này Từ Trường Thiên đã làm tốt chuẩn bị. Hôm qua hắn tìm người liên hệ Tần thống lĩnh, được đến gặp mặt cho phép. Hiện tại liền có thể mang Lâm Phong đi qua. Chương 1078, sân luyện quân. Lâm Phong cùng Vương Đa Đa lập tức cùng Từ Trường Thiên đi Tần thống lĩnh phủ đệ. Bởi vì đối phương là đỉnh cấp nhân vật, bởi vậy ngoài phủ đệ mặt có tầng tầng bảo an. Người bình thường muốn đi vào, quả thực khó như lên trời. Từ Trường Thiên đi tới cửa, cùng phụ trách cảnh giới thủ vệ nói một tiếng. Sau đó không lâu, cửa lớn mở ra. Một tên thủ vệ kiểm tra một chút trên người bọn họ, sau đó mang lấy bọn hắn đi vào phủ đệ đại viện. Tần thống lĩnh chỗ viện tử vô cùng khí phái, dường như cổ đại cung điện, cho một loại nguy nga rồi rào cảm giác. Người đi ở bên trong lộ ra có chút nhỏ bé. Nơi này thật lớn a. Vương Đa Đa vừa đi vừa cảm thán. Dù cho kiến thức rộng rãi nàng, cũng là cảm giác rất rung động. Tần trưởng quan phủ đệ, xác thực vô cùng khí phái, cái này cùng hắn tính cách có quan hệ, hắn cũng là loại kia vô cùng khí phái tính cách, tòa phủ đệ này tự nhiên cũng là vô cùng khí phái, hắn bốn vị thống lĩnh, bọn họ phủ đệ cũng mỗi người mỗi vẻ. Có cơ hội ta cũng mang các ngươi đi xem một chút. Nói chuyện ở giữa, ba cái người đã bị đưa đến Tần thống lĩnh cửa phòng làm việc. Lúc này thủ vệ đem bọn hắn ý đồ đến cáo chi cửa thư ký. Thư ký là nữ nhân, nhưng là tư thế hiên ngang, thực mười phần. cái này cùng đồng dạng lão bản bên người loại kia nũng nịu nữ thư ký hoàn toàn khác biệt. Ngươi tốt, ta là tới tìm Tần thống lĩnh, ta đã theo hắn càng tốt, hiện tại thuận tiện đi vào gặp hắn một lần à? Nữ thư ký lắc đầu. Xin lỗi, Tần thống lĩnh hiện tại đang dạy quân tràng, không ở văn phòng, nếu như các ngươi muốn gặp hắn, chỉ sợ muốn đi sân luyện quân. Thì ra là thế, vậy chúng ta liền đi sân luyện quân một chuyến. Từ Trường Thiên nói xong, để thủ vệ dẫn đường. Ba người hướng về sân luyện quân chạy đến. Ngăn cách rất xa, thì bọn họ liền nghe đến đinh tai nhức óc tiếng la giết. Thanh âm này không ngừng truyền đến, khí thế không gì sánh được mạnh mẽ. Các loại đi đến trước mặt, thì gặp một cái cao lớn nam nhân đang đứng tại một cái trên lôi đài, mà dưới đài mấy ngàn tên quân nhân chính tại luyện tập cận chiến. Đều ra một chiêu, đều nương theo lấy một tiếng la giết, cái này thực không gì sánh được dồi dào, đủ để cho địch nhân nghe ngóng sợ hãi. Mà đứng trên đài nam nhân chính là Tần thống lĩnh. Hắn tuổi chừng có hơn 40 tuổi bộ dáng, thân hình cao lớn, cường kiện có lực, khuôn mặt kiên nghị quả cảm. Lúc này ngay tại nghiêm túc nhìn lấy hiện trường mọi người thao luyện. Đây đều là toàn quân lực lượng tinh nhuệ, là hắn trực tiếp nắm giữ hoạch tâm nhân tài, cho nên nhiều khi hắn đều là tự thân thao luyện. Toàn bộ huấn luyện duy trì liên tục nửa giờ. Từ Trường Thiên không dám đánh nhiễu, nơi này ở một bên kiên nhẫn chờ đợi. Sau nửa giờ, huấn luyện tạm dừng. Thủ vệ mang lấy ba người bọn hắn đi tới Tần thống lĩnh bên người, báo cáo Tần thống lĩnh, từ hội trưởng tới gặp. Tần Phá Nhạc nghe vậy, lập tức trở về đầu nhìn về phía ba người. Từ hội trưởng, ngươi đến có một hồi đi. Từ Trường Thiên cười cười nói, đến cái không sai biệt lắm nửa giờ, nhìn ngươi ngay tại bận điệu, thì không dám đánh nhiễu ngươi. Tần Phá Nhạc mỉm cười, thực sự xin lỗi, để ngươi chờ lâu như vậy, những quân nhân này đều là ta tự mình tuyển bạn, bọn họ huấn luyện một mực do ta phụ trách, để cho người khác huấn luyện ta không yên lòng. Vừa mới ngươi thấy thực lực bọn hắn, cảm thấy thế nào? Đó còn cần phải nói, ngươi tự thân huấn luyện ra nhân mã, tuyệt đối là dao nhọn bên trong dao nhọn, vừa mới bọn họ khí thế vô cùng rung động, tuy nhiên chỉ có hơn ngàn người, nhưng lại có trăm vạn hùng binh khí thế. Ha ha ha, ngươi từ hội trưởng cũng là biết nói chuyện, cảm ơn ngươi tán dương, nơi này không phải nói chuyện địa phương, chúng ta đến bên này đi. Tần Phá Nhạc tựa hồ đối với Từ Trường Thiên ấn tượng không tệ, mang theo hắn đi tới một bên trong lương đình ngồi xuống. Trung quanh mấy cái trung quanh phụ trách cảnh giới, bên trong có một vị thủ vệ, khí thế vô cùng không tầm thường. Lâm Phong tỉ mỉ quan sát một chút, trong lòng đoán chừng, vị này cũng hẳn là một vị cấm vệ. Thực lực cùng trước đó nữ nhân kia bên người cấm vệ tương đương. Ngồi xuống về sau, Tần Phá Nhạc nhìn về phía Lâm Phong cùng Vương Đa Đa. Hai vị này là ai a? Từ Trường Thiên lập tức giới thiệu nói, vị này tiểu hỏa tử gọi là Lâm Phong, là chúng ta y học hội mới lên cấp ngựa y y. Hắn cũng là vị kia trẻ tuổi nhất ngựa y y. Đúng, cũng là hắn. Nguyên lai cũng là ngươi à, còn trẻ như vậy liền lên làm ngựa y y, ta có thể đến xem thật kỹ một chút. Tần Phá Nhạc quan sát tỉ mỉ một chút Lâm Phong, nhưng cũng không có nhìn ra cái gì đặc biệt địa phương. Lúc này thời điểm, Từ Trường Thiên tiếp tục giới thiệu Vương Đa Đa. Vị cô nương này là hắn bằng hữu. Tần Phá Nhạc nghe vậy, quay đầu hỏi, ngươi hôm nay mang hai người bọn họ đến, là vì sự tình gì? Ngươi hôm qua giống như không có theo ta nói đi. Đúng, hôm qua thiên thời gian cấp bách, ta chưa kịp nói, ta thực tìm ngài chính là vì bọn họ sự tình. Ồ, chuyện gì, ngươi nói xem. Sau đó Từ Trường Thiên đem Lâm Phong gặp phải phiền phức đơn giản cùng Tần Phá Nhạc nói một lần. Sau khi nghe xong, Tần Phá Nhạc lập tức nhíu mày. Không có khả năng. Từ Trường Thiên sững sờ. Tần thống lĩnh, ngươi nói cái gì không có khả năng? Tần Phá Nhạc hồi đáp, hắn làm sao có khả năng chiến thắng Mộ Dung thống lĩnh tiếp thân cấm vệ đây, hai bọn hắn tên cấm vệ ta là vô cùng giải, thực lực đều là bài dành trước mấy cái, liền xem như ta thủ hạ mạnh nhất cấm vệ, cũng không thể chiếm được tiện nghi, vị này ngự ý vậy mà có thể chiến thắng hắn, ta vô luận như thế nào cũng không thể tin tưởng. Tại quân giới, 10 đại cấm vệ giống như là 10 đại ngự ý tồn tại, có thể chiến thắng bọn họ, chỉ có lãnh đạo bên người 5 đại long vệ. Lâm Phong một cái thời thuốc, có thể chiến thắng cấm vệ, hắn thấy, quả thực là lời nói vô căn cứ. Bởi vậy hắn cảm thấy hoặc là Từ Trường Thiên tại thay Lâm Phong khoác lác, hoặc là Lâm Phong chính mình khoác lác, lựa gạt Từ Trường Thiên. Từ Trường Thiên có chút xấu hổ cười cười, sau đó nhìn về phía Lâm Phong. Thực hắn cũng không biết Lâm Phong chiến đấu lực như thế nào, chỉ là hắn đối Lâm Phong nhân phẩm rất tin cậy, không tin Lâm Phong hội lừa hắn. Nhưng bây giờ Tần thống lĩnh hoàn toàn không tin, hắn chỉ có thể nhìn hướng Lâm Phong, để Lâm Phong chính mình giải thích. Lúc này Lâm Phong đứng lên, đối Tần Phá Nhạc mở miệng nói, "Tần trưởng quan, ta nói đều là sự thật, nếu như ngươi không tin lời nói, có thể thử một lần, nhìn xem ta là không phải nói láo." Tần Phá Nhạc nghe vậy, cười nhạt một tiếng, "Ngươi muốn làm sao thử?" Lâm Phong nói ra, "Ta nghe nói, trong quân lớn nhất chiến lực người mạnh nhất có 10 cái, bị ngươi trở thành 10 đại cấm vệ, vị kia Mộ Dung thống lĩnh bên người có 2 cái, bên cạnh ngươi khẳng định cũng có 2 cái, ngươi có thể tìm tới một cái cùng ta luận bàn một chút, nếu như ta có thể ngăn cản được, chẳng phải chứng minh ta nói là thật à?" Nghe đến Lâm Phong nói như vậy, Tần Phá Nhạc hai mắt có chút mở lớn. "Đây chính là tự ngươi nói, đã ngươi biết cấm vệ thực lực, cái kia ngươi cũng hẳn phải biết khiêu chiến cấm vệ gặp phải cái gì, một khi một nước sơ suất, ngươi khả năng đứng trước hết thảy hậu quả, ta niệm ngươi là khó được nhân tài, vẫn là nghĩ lại cho kỹ." Tần Phá Nhạc vừa mới nhìn Lâm Phong nửa ngày, làm sao cũng không nhìn ra Lâm Phong chiến lực mạnh bao nhiêu, cho nên hắn rất không hiểu Lâm Phong vì cái gì có can đảm đưa ra dạng này khảo nghiệm. Nhưng Lâm Phong thái độ cũng rất kiên quyết. "Không sao, ta là ngự ý y, dù cho ngươi người đem ta đánh cho tàn phế, ta cũng có thể chính mình chữa cho tốt, nhưng để ngươi tin tưởng ta thực lực đây là rất trọng yếu." Tần Phá Nhạc nhìn kỹ một chút Lâm Phong, sau cùng gật đầu nói, "Tốt, ta đã ngươi tự tin như vậy, ta thì thử một chút ngươi thực lực." Nói, hắn nhìn về phía cách đó không xa một thanh niên. Đối phương tuổi tác so Lâm Phong lớn hơn vài tuổi, hắn cũng là Tần Phá Nhạc bên người hai tên cấm vệ một trong. Vừa mới Lâm Phong vụng trộm quan sát cũng là hắn. "Lôi Khiếu, ngươi theo hắn luận bàn hai chiêu, xem hắn thực lực như thế nào, nhớ kỹ phải chú ý phân tức, nhưng chớ đem chúng ta vị này trẻ tuổi nhất ngựa y cho đánh cho tàn phế. Đúng, trưởng quan. Thực hắn vừa mới liền nghe đến Lâm Phong lời nói, tâm lý cảm giác vô cùng buồn cười cùng khinh thường. Một người bình thường, làm sao có khả năng đối kháng cấm vệ đây? Thật sự là khoác lác thổi tới không biên giới, mà lại càng làm cho hắn ngạc nhiên là, Lâm Phong lại còn chủ động đưa ra khảo nghiệm, đây thật là chính mình hướng trên họng súng đụng. Đã như vậy, vậy hắn chỉ có thể sửa chữa một chút Lâm Phong. Thanh âm hắn phương pháp tiếng sấm, khiến người ta màng nhĩ rung động. Lúc này Tần Phá Nhạc đứng dậy, nơi đây không phải tranh đấu chi địa, chúng ta đi sân luyện quân, vừa vặn ta binh lính vẫn muốn nhìn xem cấm vệ thực lực, vừa vặn mượn cơ hội này để bọn hắn mở mang kiến thức một chút, cũng có một cái học tập tấm gương. Nói xong, Tần Phá Nhạc chắp tay sau lưng, nhanh chân đi hướng sân luyện quân. Lâm Phong bọn họ cũng theo sát sau. Lúc này thời điểm, Từ Trường Tiên nhỏ giọng đối Lâm Phong hỏi, "Lâm Phong, ngươi nắm chắc được bao nhiêu phần? Nếu như ngươi thật bị Tần thống lĩnh thủ vệ quân ngã, ngươi muốn làm sự tình cơ bản thì thôi, Tần thống lĩnh ghét nhất cũng là mạo xưng là trang hảo hắn người." Lâm Phong nhỏ giọng đáp lại nói, "Ngươi yên tâm, ta đã dám nói loại lời này, tự nhiên là có nắm chắc. Ta xem xét Tần thống lĩnh là loại kia tín ngưỡng thực lực người, nếu như ta không phơi bày một ít ta thực lực, liền trực tiếp đưa ra yêu cầu, hắn chắc chắn sẽ tự tuyệt, một khi hắn tự tuyệt, nhắc lại thì khó, cho nên hoặc là thì không để cập tới, muốn sách liền muốn thành công, bởi vậy nhất định phải tại mở miệng trước đó, chứng minh ta thực lực, cho nên ta mới chủ động đưa ra khiêu chiến." Từ Trường Thiên nghe vậy, gật gật đầu. "Ngươi ý nghĩ này rất có đạo lý, nhưng khiêu chiến cấm vệ gì khó khăn, ta vẫn còn có chút khó xử lo lắng a." "Không sao, ta có thể thắng một cái cấm vệ, liền có thể thắng cái thứ hai." Nói xong, Lâm Phong không còn giải thích. Bước lớn đi theo Tần Phá Nhạc đi vào sân luyện quân. Chương 1079, lôi điểu. Tần Phá Nhạc rất đi mau lên lôi đài. Đối tất cả mọi người mở miệng nói, vừa mới y học hội từ hội trưởng đến thăm ta, thuận tiện mang đến một vị người tài ba, hắn đưa ra muốn cùng chúng ta cấm vệ luận bàn một chút, ta đã đáp ứng, hiện tại thì để hai người bọn họ công khai luận bàn một chút, các ngươi đều phải làm cho tốt người xem. Soạt. Lời này vừa nói ra, hiện trường lập tức chuyển đến một mảnh xôn xao. Cái gì người à, chạy đến chúng ta túi đầu phía trên, khiêu chiến chúng ta chiến lược đỉnh phong, cái này là chán sống lệch ra đi. Ha ha, thật là loại người gì cũng có, hắn chỉ sợ là không biết cấm vệ là thực lực gì à, đây chính là theo mấy triệu quân nhân bên trong tuyển ra đến, nhanh để cái này người đi ra, ta xem một chút hắn dài mấy cái đầu, mấy cái cánh tay. Hiện trường một mảnh vui mừng, phi thường náo nhiệt. Tần Phá Nhạc lúc này nhìn về phía Lâm Phong. Lâm Phong nhanh chân đi ra tới. Lúc này Vương Đa Đa tại sau lưng vì Lâm Phong bơm hơi. "Lâm Phong, cố lên." Nhìn đến Lâm Phong ra sân, toàn trường ánh mắt đều hướng hắn quăng qua đến. Một lát sau, hiện trường truyền đến cười vang. "Không phải đâu, thì cái này, còn muốn khiêu chiến cấm vệ, ha ha ha." Hắn muốn là có thể khiêu chiến cấm vệ, chúng ta cũng được. Ta còn tưởng rằng lớn lên ba đầu sáu tay đây, nguyên lai giống như ta a. Đối mặt mọi người chào phúng, Lâm Phong sắc mặt như thường, bất động như núi. Mà Tần Phá Nhạc có nhìn về phía hắn cấm vệ. "Lôi thiếu, ra khỏi hàng." Vừa mới người thanh niên kia nhanh chân đi ra tới. Hiện trường nhất thời vang lên một mảnh không gì sánh được nhiệt liệt tiếng vỗ tay. Tần thống lĩnh bên người hai tên cấm vệ, trong quân đội quả thực là cử hành cấp bậc tồn tại. Bọn họ mỗi lần ra sân, đều khả năng hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt. Bọn họ cũng là tất cả quân nhân hâm mộ tấm gương. Hiện trường sôi động một hồi. Tần Phá Nhạc để bọn hắn an tĩnh lại. Hiện trường nhất thời khôi phục lại bình tĩnh. Lúc này Tần Phá Nhạc đối chỗ có người nói, nếu là luật bản, liền muốn điểm đến là dừng, không nên xuất hiện thương vong gì, quên giới thiệu, vị này người khiêu chiến gọi Lâm Phong, hắn là vừa vặn được tuyển ngự y, là từ trước tới nay trẻ tuổi nhất một vị ngự y, mọi người cũng đừng xem thường hắn. Ngự y, không tệ à, bất quá cái này cùng chúng ta hoàn toàn không đáp một bên a, hắn cũng là y thuật mạnh hơn, cũng không thể làm chiến lược dùng đi. Đúng vậy à, thuật nghiệp có chuyên công, khắc nghệ như cách núi, thật không biết hắn là làm sao nghĩ, thật tốt ngự y không thích đáng. Nhất định phải đến chúng ta nơi này khiêu chiến. Tần Phá Nhạc lúc này mở miệng nói, đã Lâm Ngự Y muốn khiêu chiến tự mình, vậy ta liền đến đơn giản chế định một chút tỉ thí quy tắc, các ngươi hai cái, thì tại cái lôi đài này phía trên luật bản, người nào trước rơi xuống lôi đài coi như ai thua, như thế nào? Không có vấn đề. Lôi Khiếu dẫn trả lời trước. Hắn hoàn toàn nắm chắc thắng lợi trong tay. Hết thảy quy tắc hắn đều không để ý. Lâm Phong cũng gật gật đầu, biểu thị đồng ý. Vậy thì tốt, các ngươi hai cái lên sân khấu đi. Tần Thống Linh nói xong đi xuống lôi đài. Lôi Khiếu lúc này song chân vừa bước địa, theo anh một tiếng vang thật lớn, nương theo lấy một cỗ bụi đất, người khác dường như đạn pháo bay lên lôi đài. Theo hắn hai chân rơi trên lôi đài, toàn bộ lôi đài cũng vì đó rung lên, dường như động đất đồng dạng. Nhìn đến cái này lên đài cũng là như thế có uy hiếp lực. Hiện trường mọi người vang lên lần nữa sôi động hô hoán. Dạng này uy lực, muốn là một chân đá tại Lâm Phong trên thân. Vị này trẻ tuổi nhất ngựa y đoán chừng tại chỗ thì biến thành đoàn mệnh nhất ngựa y. Cho nên bọn họ lúc này đều vô cùng dựa mắt mà đợi. Lâm Phong bên này thì chậm rãi đi đến trước lôi đài, chậm rãi bò lên lôi đài. Thấy cảnh này, hiện trường tất cả mọi người cười thành một đoàn. Ha ha ha, tiểu tử này không phải đến khôi hài đi. Tần Phá Nhạc cũng không nhịn được cười cười. Sau đó hắn nhìn về phía Từ Trường Thiên. Lúc này Từ Trường Thiên trên mặt cũng lộ ra mang theo xấu hổ nụ cười. Đương nhiên, hắn lúc này vô cùng vì Lâm Phong cảm thấy khẩn trương. Nếu như Lâm Phong thật không địch lại Lôi Thiếu, cái kia hắn sự tình sát thực không dễ làm, hơn nữa còn sẽ trở thành chúng người trò cười. Cho nên hắn cũng là Lâm Phong toát mồ hôi, đi tới trên lôi đài. Lâm Phong đi tới Lôi Thiếu đối diện, mà lúc này Lôi Thiếu hai chân vượt lập cùng trên lôi đài, hai mắt quấn cảnh có thần, dường như thiên thần đồng dạng. Dạng này áp bách lực, muốn là đổi thành người bình thường, trực tiếp thì dọa lùi, cái kia còn có đảm lượng khiêu chiến. Lúc này Lôi Khiếu ánh mắt sáng ngời nhìn lấy Lâm Phong. "Ta rất bội phục ngươi dũng khí, nhưng ta cũng không thể khi dễ ngươi, ta để ngươi ba chiêu, trong vòng ba chiêu, nếu như ngươi còn không thể đánh bại ta, ta lại ra chiêu, ngươi xem coi thế nào. Lâm Phong gật gật đầu, chỉ là nhấp nhô trả lời hai chữ, theo ngươi. Vậy thì tốt, ngươi thì ra chiêu đi, nhất định muốn xuất toàn lực, ta nghĩ nhìn một chút ngươi thực lực đến cùng thế nào. Lôi Khiếu mở miệng nói. Vậy ta thì không khách khí. Theo tiếng nói kết thúc, Lâm Phong thân thể nhanh chóng hướng Lôi Khiếu đánh tới chớp nhoáng. Ầm. Sau một khắc, hắn quyền đầu đánh vào Lôi Khiếu trên bàn tay. Nguyên lai hắn nỗ lực công kích Lôi Khiếu trước tâm, nhưng là bị cái sau nhẹ nhõm ngăn trở. Ngươi một chiêu này hơi yếu à, cái này không phải là ngươi toàn bộ lực lượng à, lại tới một lần nữa, đừng để ta là thất vọng. Lôi Khiếu đem Lâm Phong quyền đầu đẩy ngược trở về. Lâm Phong trọng chỉnh tư thế, lần nữa đá ra một chân. Kết quả y nguyên bị Lôi Khiếu nhẹ nhõm ngăn cản. Lúc này toàn trường tất cả mọi người lộ ra vô cùng khinh thường biểu lộ. Giống Lâm Phong loại thực lực này, vậy mà dám can đảm khiêu chiến Lôi Khiếu, đây quả thực là đối Lôi Khiếu lớn nhất làm đủ. Dưới đài Tần Phá Nhạc cũng là bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn lúc này đã có chút hối hận. Sớm biết Lâm Phong là như vậy thực lực, hắn thì không nên đáp ứng Lâm Phong khiêu chiến. Đây quả thực là tại lãng phí thời gian. Bên cạnh Từ Trường Thiên đã toát ra đổ mồ hôi. Hắn nhìn về phía bên cạnh Vương Đa Đa, nhỏ giọng hỏi, chuyện gì xảy ra à, cái này chẳng lẽ cũng là Lâm Phong thực lực, ta một cái không biết võ người đều có thể nhìn ra, thực lực bọn hắn chênh lệch cũng quá nhiều, cái này là không thể nào thắng a. Mà lúc này Vương Đa Đa trước hơi hơi nhíu một cái mày liễu, sau đó lại chuyển thành ý cười. Từ hội trưởng, ngươi đừng có gấp, không phải nói người nào trước xuống đài người nào coi như thua sao? Lâm Phong còn không có theo trên đài rơi xuống, ai thua ai thắng còn không nhất định đây. Thế nhưng là, Từ Trường Thiên muốn lại nói hai câu, nhưng vừa nghĩ cũng không cần thiết. Bọn họ cũng là gấp chết, cũng vô pháp cải biến trên đài cục diện. Mà lúc này, Lâm Phong đánh ra chiêu thứ ba. Hắn lại đấm một quyền đánh ra, thẳng đến Lôi Khiếu trước ngực. Mà có hai lần trước tự thân thể nghiệm, Lôi Khiếu đã hoàn toàn không đem Lâm Phong để vào mắt, dứt khoát trực tiếp không làm bất luận cái gì phòng ngự. Ầm. Lâm Phong một quyền này trực tiếp đánh vào trên lồng ngực của hắn, nhưng một quyền này vẫn như cũ mềm yếu vô lực. Đối với Lôi Khiếu tới nói quả thực không đau không ngứa. Ngay sau đó, hắn bỗng nhiên lắc một cái thân thể, một cỗ cường đại kinh khí theo trước ngực hắn tuôn ra, trực tiếp đem Lâm Phong bắn ra đi. Cái này một chút, trực tiếp đem Lâm Phong bắn ra đi rất xa. Lâm Phong thân thể không ngừng lùi lại, kém chút trực tiếp bị đánh xuống đài. Lần này, toàn trường cũng nhịn không được. Ta nói, không được thì đi xuống đi, thì ngươi cái này công phu mèo ba chân, ngươi liền để Lôi Cấm Vệ xuất thủ tư cách đều không có, không muốn lại cái này mất mặt xấu hổ. Không sai, nhanh đi xuống đi, nơi này quá nguy hiểm, vẫn là bệnh viện thích hợp ngươi, ha ha ha. Tại mọi người chế giễu bên trong, Lôi Khiếu cũng lộ ra nụ cười. Lúc này hắn nhìn về phía Lâm Phong, khóe miệng hơi hơi dương lên. Ba chiêu đã đánh xong, ngươi không có bất kỳ cái gì phần thắng, ngươi bây giờ muốn là mình nhảy đi xuống, còn kịp, nếu bị ta đánh xuống, ngươi nhưng là mất mặt ném lớn, rốt cuộc ngươi thế nhưng là ngự ý ỉa, không phải người bình thường. Lâm Phong nghe vậy lại là mỉm cười. Không làm phiền ngươi vì ta quan tâm, ba chiêu đã đánh xong, hiện tại ngươi có thể xuất thủ. Gặp Lâm Phong ngu xuẩn mất khôn, Lôi Khiếu chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Nhìn đến hắn chỉ có thể để Lâm Phong ăn chút đau khổ. Trong vòng một chiêu, giải quyết Lâm Phong. Nghĩ đến chỗ này, hắn thân thể dường như thiểm điện hướng về Lâm Phong bất ngờ đánh tới, mà Lâm Phong thân thể thì cấp tốc lui lại, trong chớp mắt liền đã đẩy đến bên lôi đài phía trên. Thấy thế, Lôi Khiếu khẽ miệng lộ ra cười lạnh. Muốn lui? Ngươi có thể lui tới chỗ nào? Lôi Điểu. Chỉ thấy lúc này Lôi Chiến, song phi triển khai, một đạo vô hình ý vị vũ vực tại hai tay bên ngoài trong nháy mắt ngưng kết. Đạo này vũ vực khoảng trường rộng 3 mét, dường như một cái mở ra vũ vực cự điểu, mà lại chỉ ý vị chi chim xem xét thì vô cùng cứng mãnh. Nếu như bị xung kích đến, tuyệt đối trực tiếp sẽ bị nhấc lên bay ra ngoài. Nhìn thấy đối phương sáng ra chính mình năng lực, Lâm Phong đồng tử trong nháy mắt là co rụt lại, làm tốt toàn bộ chuẩn bị. Mà lại nhìn đối diện Lôi Khiếu, theo cự điểu xuất hiện nháy mắt, hắn quyền đầu hướng về Lâm Phong cách không đánh ra. Quyền phong chỗ hướng chỗ, một đạo ý vị trong nháy mắt hóa thành một cái to lớn đầu chim, cùng vừa mới ý vị vũ vực tạo thành một cái hoàn chỉnh cự điểu, hướng về Lâm Phong đánh thẳng tới. Chính cái trên lôi đài trong nháy mắt nổi lên một đạo liệt phong, tựa hồ có thể đem cùng một chỗ đều nhấc lên bay ra ngoài. Lúc này Lâm Phong nhìn thấy đối phương năng lực vậy mà như mạnh mẽ, trong lòng cũng rất sợ hãi thán phục. Không hổ là cấm vệ, cái này thực lực quả nhiên khủng bố. Nhưng đáng tiếc, trận này là hắn thắng. Theo ý nghĩ này toát ra, chỉ thấy Lâm Phong trong tay trong nháy mắt xuất hiện một thanh lợi kiếm, sau đó cũng là ba đạo mạnh mẽ kiếm khí, treo núi, đảo hải, phá thiên quân. Lúc này Lâm Phong sử xuất hắn Thiên Long Ba Thức. Thiên Long Ba Thức khả năng tối đa nhất, cũng là có thể bắn ngược tuyệt đại đa số bay về phía ý vị. Chỉ cần hắn tức giận vận so với đối phương cường đại thì có thể làm được. Lôi Khiếu Lôi Điểu tuy nhiên khí thế dồi dào, nhưng bởi vì hắn khinh thị Lâm Phong, cho nên cũng không có xuất toàn lực, mà lại hắn tức giận vận cũng không bằng Lâm Phong long khí mạnh mẽ. Cho nên theo Lâm Phong Thiên Long Ba Thức phát ra trong nháy mắt, liền đem Lôi Khiếu Lôi Điểu bắn ngược trở về. Cái này một chút, là để Lôi Khiếu tuyệt đối không có nghĩ đến. Vừa mới cái kia ba chiêu, hắn coi là Lâm Phong cũng là một cái yêu gà. Không nghĩ tới vậy mà bỗng nhiên sử xuất cường đại như thế phản kích, vậy mà đem hắn Lôi Điểu đều bắn ngược trở về. Trong lòng của hắn giật mình, muốn né tránh ra chính mình Lôi Điểu. Nhưng mà đúng vào lúc này, hắn chợt phát hiện, chính mình thân thể đã không thể động. Trong chớp nhoáng này, Lôi Khiếu dường như đột nhiên gặp tia chớp. Làm sao có khả năng? Mà liên tại hắn không thể tư nghị trong nháy mắt, to lớn Lôi Điểu đánh vào hắn trên thân thể, trực tiếp đem hắn nhấc lên bay ra ngoài, tại bầu trời vạch ra một đường vòng cung, cuối cùng đập tại dưới lôi đài. Mà hiện trường mọi người trong nháy mắt này, tất cả đều đứng im. Chương 1080, trận chiến đầu tiên. Nhìn đến Lôi Khiếu lại bị Lâm Phong một chiêu đánh xuống đài, dưới khán đài Tần Phá Nhạc trực tiếp đứng lên. Ánh mắt trừng lớn nhìn lấy Lâm Phong. Lúc này trong lòng của hắn khiếp sợ không gì sánh nổi. mới vừa rồi còn khắp nơi chiếm hạ phong Lâm Phong, làm sao lại đột nhiên bạo phát, đem Lôi Khiếu đánh bại đây? Mà hiện trường người khác cũng đều trong nháy mắt trợn tròn. Quả thực không thể tin được trước mắt sự thật. Cái này sao có thể, Lôi Khiếu bại? Hiện trường nhất thời nhấc lên một trận sóng to gió lớn, mà ở vào trong nước xoáy Lôi Khiếu cũng là vô cùng ngạc nhiên. Ngay tại hắn vừa mới hắn đánh ra hắn Lôi Điệu về sau, hắn bỗng nhiên cảm giác mình kinh mạch không thể vận chuyển, thậm chí thân thể đều xuất hiện cứng ngắc tình huống. Bởi vậy hắn mới không có chống đỡ được bắn ngược trở về Lôi Điệu. Lôi Điệu là hắn bản lĩnh giữ nhà, thuộc về công phòng nhất thể võ kỹ. Kết quả hắn không ngờ tới, Lâm Phong lại có năng lực đem Lôi Điệu bắn ngược. Càng làm cho hắn không nghĩ tới là hắn thân thể lại hội bỗng nhiên xảy ra vấn đề. Lúc này hắn cẩn thận hồi tưởng, đến cùng là nơi nào ra vấn đề. Rất nhanh, hắn nghĩ tới một chi tiết, thì là trước đó hắn để Lâm Phong đánh cho quyền thứ 3. Một quyền kia khẳng định có vấn đề. Nghĩ tới đây, Lôi Khiếu nhất thời chau mày. Chẳng lẽ là hắn chủ quan, không cẩn thận bên trong Lâm Phong chiêu số. Muốn là như thế lời nói, thật sự là quá phiền muộn. Mà lúc này Lâm Phong đứng trên khán đài, mang trên mặt nhấp nhô ý cười. Mà dưới đài tất cả mọi người vừa mới chế giễu cùng khinh thị hiện tại toàn đều biến mất. Lúc này bọn họ đã kịp phản ứng. Vừa mới Lâm Phong tất cả đều là tại che giấu mình thực lực, dùng cái này đến tê liệt Lôi Khiếu cùng bọn hắn. Kết quả bọn hắn vậy mà thật bị Lâm Phong cho tê liệt. Hiện tại kiến thức đến Lâm Phong thực lực, bọn họ đều cảm giác đều vô cùng hoảng hốt. Một cái học y thì vậy mà có thực lực như thế, quả thực thật không thể tin. Lôi Khiếu bên này không thể một mực nằm trên mặt đất. Hắn nhanh chóng vận chuyển đấu khí, rất nhanh liền đem thân thể phủ kín xuống mở. Một lần nữa nhảy dựng lên. Mà lúc này, hắn không biết nên làm sao bây giờ tốt. Vừa mới Tần Phá Nhạc nói quy tắc là, người nào trước rơi xuống coi như ai thua. Hắn đã bị Lâm Phong cho đánh xuống. Theo đạo lý hắn đã thua. Nhưng là nếu như cứ như vậy thua lời nói, hắn thực sự quá không cam lòng tâm. Cho nên hắn ánh mắt nhìn về phía một bên Tần Phá Nhạc. Mà lúc này Tần Phá Nhạc cũng có chút xấu hổ. Không nghĩ tới bên cạnh hắn cấm vệ vậy mà sẽ dễ dàng như thế thua với Lâm Phong. Cái này khiến hắn mặt mũi nhiều ít có chút không nhịn được. Một lát sau, hắn đối Lôi Khiếu nói, ngươi là chuyện gì xảy ra, làm sao một chiêu thì bị đánh bại? Lôi Khiếu có chút xin lỗi đáp lại nói, có lỗi với thủ trưởng, vừa mới ta để hắn một chiêu, hắn vậy mà thừa cơ động thủ với ta chân, cho nên ta mới xảy ra vấn đề, nếu để cho ta tại cùng hắn đánh một lần, ta tuyệt đối sẽ không thất bại nữa, nếu như cứ như vậy thua, ta thực sự không phục. Tần Phá Nhạc lúc này cũng rất muốn vãn hồi cục diện. Rốt cuộc vừa mới hắn là như thế tin tưởng mình thủ hạ. Nhưng vừa mới hắn đã nói, chỉ là luật bản, nếu như tiếp tục muốn cầu hòa Lâm Phong tiến hành khiêu chiến, chỉ sợ rất khó mở miệng. Bởi vậy hắn trầm mặc một lát, quay đầu nhìn về phía Lâm Phong. Lâm Ngự Yiye, không nghĩ tới ngươi thật đúng là thâm tàng bất lộ a, ta thủ hạ nhất thời chủ quan, vậy mà chuyển cho ngươi, hắn hiện tại rất không cam tâm, muốn cùng ngươi lại đánh một trận, ngươi có thể nguyện ý? Đương nhiên, ta mới vừa nói, các ngươi hai cái chỉ là luật bản, điểm đến là dừng, nếu như ngươi không nguyện ý, ta cũng không bắt buộc, nhưng nếu như ngươi đồng ý lời nói, ta Tần Mỗ có thể giúp mới vừa nói cái kia bận điệu. Lâm Phong nghe xong, nhất thời cao hứng trở lại. Thực hắn liền chờ Tần Phá Nhạc câu nói này đây. Nếu như không thể hiện ra một số thực lực, Tần Phá Nhạc chắc chắn sẽ không vì chính mình sự tình phí tâm tư. Hiện tại chính mình đem hắn ái tướng đánh bại một lần, vì vãn hồi mặt mũi, hắn chỉ có thể nhượng bộ. Cho nên Lâm Phong tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Cho dù là sau cùng thua với Lôi Khiếu hắn lần này tới cũng đáng. Bởi vậy hắn lập tức đáp ứng. Ta cũng nhìn ra ngươi hộ vệ tựa hồ không phục lắm, không quan hệ, nếu như hắn đối với vừa rồi kết quả không hài lòng, có thể lần nữa tới nếm thử. Lôi Khiếu nghe xong, nhất thời trong mắt lóe lên một vẻ sáng. Không nghĩ tới Lâm Phong vậy mà sẽ cho hắn rửa sạch nhục nhã cơ hội. Hắn tuyệt đối phải bắt lấy. Tần Phá Nhạc cũng rất cao hứng. Lâm Phong nếu là không đáp ứng, đoán chừng hắn cả ngày hôm nay tâm tình cũng sẽ không rất tốt. Đương nhiên, nếu như Lôi Khiếu lại thua, vậy hắn cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Còn lại người cũng lần nữa náo nhiệt lên. Lôi hộ vệ, lần này nhất định phải cố lên, tranh thủ một chiêu đánh tan hắn. Tuy nhiên vừa mới Lôi Khiếu bại, nhưng bọn hắn cũng có thể nhìn ra, Lôi Khiếu tựa hồ là chủ quan, không có cơ hội thi triển ra toàn bộ thực lực, bằng không có khả năng thua với Lâm Phong. Bởi vậy bọn họ đối Lôi Khiếu ý nguyên tràn ngập lòng tin. Lôi Khiếu, lần này nhất định phải nghiêm túc, không muốn lại khinh địch. Tần Phá Nhạc nhìn về phía cách đó không xa Lôi Khiếu. Ngài yên tâm, lần này ta chắc chắn toàn lực ứng phó. Nói xong, Lôi Khiếu tung người một cái, lại lần nữa nhảy hồi trên đài. Lúc này hắn nhìn về phía Lâm Phong, mang trên mặt mấy phần cười lạnh. Tiểu tử ngươi ngược lại là thật biết ẩn tàng a, để cho ta nhất thời chủ quan, lấy ngươi đạo, lần này ta nghiêm túc, sẽ không lại cho ngươi cái này cơ hội, ngươi có thể muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Lâm Phong cũng là cười nhạt một tiếng, đáp lại nói, Lôi hộ vệ, ngươi là quân nhân, ngươi cần phải rõ ràng nhất, nếu như mới vừa rồi là trên chiến trường, ngươi đã chết, sẽ không còn có cơ hội thứ hai. Lôi Khiếu nghe vậy, rơi vào trầm mặc. Lâm Phong nói không sai, nếu như thực tại chiến trường, hắn xác thực đã vì chính mình khinh địch đánh đổi mạng sống đại giới. Nhưng may ra đây không phải chiến trường, hắn còn có lật bàn cơ hội. Một lát sau, hắn nhìn về phía Lâm Phong trầm giọng nói, nhiều lời vô ích, vẫn là quyền đầu nói chuyện a, lần này ta cũng sẽ không lại để cho lấy ngươi. Theo hắn tiếng nói kết thúc, Lôi Khiếu chân trước đạp mạnh mặt đất, hai chân mở ra, khoái tốc buôn tập mà đến. Lâm Phong cũng là làm dáng, chuẩn bị nên chiến. Vừa mới hắn chiến thắng, hoàn toàn là dựa vào trí tuệ cùng diễn kỹ, mà lần này đối phương đề cao cảnh giác, tuyệt đối sẽ không lại cho hắn cơ hội này, cho nên hắn cũng muốn nghiêm túc, bằng không tuyệt đối sẽ thảm bại. Siêu, cơ hội là tại trong chớp mắt. Lôi Khiếu thì cực nhanh tiến tới đến Lâm Phong phụ cận. Hắn lần nữa thi triển ra hắn Lôi Điệu võ kỹ. Hắn chân trước bỗng nhiên hướng lên đá ra, nhất thời một đạo kình phong từ dưới đất của tới, một cái sóng khí trực tiếp đem Lâm Phong thân thể hướng lên nhấc lên. Lâm Phong trong lòng giật mình, không nghĩ tới Lôi Khiếu một chiêu này vậy mà có hiệu quả như thế. Một cước này đá ra sóng khí có thể đem người cưỡng chế lơ lửng, một khi thân thể rời đi mặt đất, trên cơ bản cũng chỉ có thể mặc người chém giết, rất có thể bị đối phương nhất kích miểu sát. Bởi vậy tuyệt đối không thể bị nhấc lên. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Coi như Lâm Phong thân thể cảm nhận được lơ lửng trong nháy mắt, hắn thân thể thì về phía sau mau chóng đuổi theo. Hô. Theo hắn rời đi trong nháy mắt, hắn vừa mới dưới chân mặt đất lập tức nhấc lên một đạo hướng lên sóng khí. Nếu như hắn không có kịp thời né tránh lời nói, hắn hiện tại đã thượng thiên. Thấy mình lơ lửng đã không thành công, Lôi Khiếu cũng không nhục chí. Hắn cũng không tin, Lâm Phong có thể một mực né tránh được hắn lơ lửng công kích. Cho dù hắn thất bại 100 lần, chỉ cần thành công một lần, liền có thể đem Lâm Phong nhất kích miểu sát. Bởi vậy hắn thân thể lần nữa gần người mà lên, dường như quỷ mị quân thân. Xoạt xoạt xoạt. Lôi Khiếu song tay bao bọc phía trên một tầng vô hình đấu khí. Tầng này đấu khí ngưng tụ thành những trảo hình dáng, sắc bén không gì sánh được, nếu như bị bắt lại, tuyệt đối tại chỗ rơi một lớp ra. Lâm Phong tránh trái tránh phải, đồng thời còn muốn phòng bị đối phương dưới chân lơ lửng đá. Trong lúc nhất thời, Lâm Phong hoàn toàn bị Lôi Khiếu gào thét mà đến công kích chế trụ. Hiện trường mọi người thấy loại tình huống này, nhất thời nhiệt liệt lên. Đây mới là Lôi Khiếu nên có thực lực. Chỉ cần Lôi Khiếu không khinh thường, Lâm Phong chỉ có bị tùy ý năm phần. Mà dưới khán đài Tần Phá Nhạc, trên mặt lần nữa lộ ra hài lòng thần sắc. Đây mới là hắn muốn nhìn đến tình hình, cũng là Lôi Khiếu nên có biểu hiện. Không có âm mưu quỷ kế, ngươi quả nhiên chẳng phải là cái gì. Lôi Khiếu nhìn thấy Lâm Phong triệt để bị áp chế, trong lòng phi thường hài lòng, nhịn không được lần nữa trào phúng lên. Mà Lâm Phong lại duy trì trầm mặc, trong lòng hướng về đối sách. Siêu. Đem Lâm Phong bước đến một góc nơi hẻo lánh. Lôi Khiếu lần nữa sử xuất hắn lơ lửng đá. Lần này, Lâm Phong không có chỗ trốn tránh. Dưới chân hắn nhất thời dâng lên một đạo kình phong, đem hắn thân thể nhấc cách mặt đất. Thấy thế, Lôi Khiếu nhất thời đại hỉ. Trong nháy mắt đánh ra một cái lôi điểu. To lớn cánh chim đấu khí xuất hiện lần nữa, theo hắn một quyền vung đi, một con chim lớn hướng về Lâm Phong đánh tới chớp nhoáng. Oeng. Lâm Phong thân thể bị chim to đánh trúng, nhưng không có bay về phía dưới đài, mà chính là bay lên trên lên. Nguyên lai tại thời khắc mấu chốt, Lâm Phong tìm đúng góc độ, một chân đá vào chim to trên đầu. Tuy nhiên dạng này sẽ để cho hắn chân bị tới trình độ nhất định tổn thương, nhưng cũng so trực tiếp bị đánh xuống đài phải tốt hơn nhiều. Lâm Phong mượn lực dùng lực, thân thể trực tiếp bay lên trên đi, làm hắn bay đến điểm cao nhất trong nháy mắt. Hắn bách nhận kiếm trong nháy mắt theo bầu trời mà xuống, dường như vô số kiếm mưa rơi xuống. Chương 1081, một kích cuối cùng. Người bình thường đỉnh đầu đều là nhược điểm. Bởi vậy Lâm Phong muốn mượn cơ hội này thử một lần, nhìn xem có thể hay không đột phá Lôi Khiếu lôi điệu phòng ngự. Gặp Lâm Phong vậy mà không có bị đánh tan, còn thuận thế chạy đến trên trời phát động đánh bất ngờ. Cái này xác thực để Lôi Khiếu có chút ngoài ý muốn, nhưng hắn hiển nhiên sẽ không như vậy từ bỏ. Lôi điểu. Theo hắn hét lớn một tiếng, một đôi to lớn đấu khí cánh giao nhau cùng một chỗ, xuất hiện tại hắn trên đầu, phòng ngự một đạo vô hình thuật bài. Lâm Phong trăm đạo phi kiếm không ngừng trùng kích tại vũ vực trở lên, toàn bộ bị bắn ra. Lâm Phong thân thể cũng mượn cơ hội này lại lần nữa nhảy hồi trên lôi đài. Nhưng bởi vì hắn vừa mới dùng chân đá lôi điểu một chân, mượn lực bay lên không trung. Cái này dẫn đến hắn chân lúc này đã thụ thương, tạm thời chỉ sợ đều không thể sử dụng. Lâm Phong chỉ có thể dùng ý vị đem bao khỏa. Một bên sửa chữa phục hồi, đồng dạng dùng khống vật thuật đem thụ thương chân xem như đồ vật đến khống chế, để tránh trực tiếp mất đi di động năng lực. Mà đối diện Lôi Khiếu đã nhìn ra Lâm Phong một cái chân thụ thương, hắn càng thêm đắc ý. Ngươi đã mất đi một cái chân, cho dù là ngươi hai chân hoàn toàn, cũng vô pháp thủ thắng, hiện tại lại thương tổn một cái chân, ta nhìn ngươi còn có thể chống bao lâu. Mà lúc này dưới đài tức giận càng thêm nhiệt liệt lên. Lần này, Lôi Khiếu có thể nói là toàn bộ hành trình áp chế Lâm Phong, không có cho Lâm Phong bất cứ cơ hội nào. Dù cho Lâm Phong phi đao giữa không trung công kích, cũng không có đối Lôi Khiếu tạo thành bất cứ thương tổn gì. Lần này nhìn đến Lôi Khiếu thắng định, đương nhiên, chỉ có Vương Đa Đa không nghĩ như vậy. Nàng gặp qua rất nhiều lần Lâm Phong rơi vào khẩu chiến, sau cùng đều dựa vào Lâm Phong thông minh tài trí cùng thực lực thủ thắng. Bởi vậy, không đến cuối cùng, nàng là tuyệt đối sẽ không cho rằng Lâm Phong thất bại. Lôi Khiếu lúc này dự định nhanh chóng giải quyết chiến đấu, thừa thế xông lên triệt để đem Lâm Phong đánh tan. Một lần hắn lần nữa hướng Lâm Phong bất ngờ đánh tới. Lần này Lâm Phong thương tổn một cái chân, chỉ có thể đều khống vật thuật duy trì di động, nhưng khống vật thuật lực khống chế cuối cùng không thể cùng chính mình kinh mạch so sánh, cho nên hắn tốc độ di chuyển rõ ràng chậm chạp. So với vừa mới, tình huống muốn càng thêm nguy cơ. Mà Lôi Khiếu bên này cũng hấp thụ trước đó giáo huấn. Vừa mới Lâm Phong Thiên Long ba thức trực tiếp đem hắn lôi điệu bắn ngược trở về, đem chính hắn đánh bay. Hắn phỏng đoán, Lâm Phong Voki có thể bắn ngược phi hành ý vị. Bởi vậy, vì phòng ngừa lôi điệu bắn ngược thương tổn tới mình, hắn chỉ đem lôi điệu bảo vệ tự thân tiến hành công thủ, tuyệt không tiến hành viễn trình công kích. Mà Lâm Phong trước mắt lại không có thủ đoạn đánh vỡ lôi điệu phòng ngự. Ngược lại, hắn lơ lửng đá lại có thể không nhìn phòng ngự, trực tiếp đem người cưỡng chế lơ lửng. Lâm Phong đối với cái này cũng không có biện pháp tốt. Đến lúc này một lần, hắn đã hoàn toàn chiếm cứ chủ động. Không lâu lắm, Lôi Khiếu lần nữa lặp lại chiêu cũ. Lơ lửng đá nhấc lên một đạo ý vị lốc xoáy, đem Lâm Phong là thân thể đẩy hướng không trung. Mà lần này, vì phòng ngừa Lâm Phong lần nữa mượn lực bay lên không trung, hắn thân thể trực tiếp càng lên, cùng Lâm Phong ở vào cùng một cái độ cao, đồng thời đánh ra hắn lôi điểu. To lớn lôi điểu xuất hiện lần nữa, quyền phong gào thét, dường như chim trường minh. Mạnh mẽ sóng khí lần nữa hướng Lâm Phong hung mãnh đánh tới. Lần này, ta nhìn ngươi làm sao tránh. Lôi Khiếu ánh mắt bên trong lên qua một đạo hàn quang, như thế dường như không gì sánh được muốn đem Lâm Phong một lần hành động đánh tan. Thế mà để hắn không nghĩ tới là, lần này, Lâm Phong xác thực không có hướng lên một lần như thế, mượn lực bay lên không trung, mà chính là ngược lại, Lâm Phong khống chế thân thể cùng lôi điệu bay tới phương hướng bảo trì mức độ, đồng thời một chân đá vào lôi điệu hầm dưới. Ầm. Một cái cường đại sức lực truyền đến, Lâm Phong chân triệt để mất đi trực giác. Nhưng may ra, đây là hắn vừa mới đầu kia thụ thương chân, như là đã thụ thương thì không quan tâm lại tới một lần nữa. Mượn nhờ cường đại lực bắn ngược, Lâm Phong thân thể nhanh chóng rơi xuống đất, mà trong chớp nhoáng này, cục thế đột nhiên cải biến. Lúc này Lâm Phong đứng trên mặt đất, mà Lôi Khiếu lại phù ở trên trời. Công thủ chi thế trong nháy mắt chuyển biến. Lâm Phong nắm lấy cơ hội, lập tức sử xuất Thiên Long Ba Thức. Ba đạo sóng khí hướng lên trời phía trên Lôi Khiếu gào thét mà đến. Chỉ cần hắn thân thể hạ lạc thì sẽ trực tiếp bị cái này mạnh mẽ sóng khí hất bay. Nhưng để Lâm Phong ngoài ý muốn là, đối phương nhìn đến Lâm Phong cử động, nhất thời lộ ra khinh thường cười lạnh. Muốn chiêu này đối phó ta, nằm mơ. Chỉ thấy hắn nhanh chóng run run một chút Lôi Điệu Vũ Dực, hắn thân thể chẳng những không có hạ lạc, ngược lại còn hướng lên di động một khoảng cách, đem Lâm Phong ba đạo kiếm khí toàn bộ né tránh. Sau đó, hắn mạnh mẽ chân dưới hạ thể, thẳng đến Lâm Phong đỉnh đầu. Lâm Phong vội vàng lui lại, một cước này trực tiếp đá tại trên mặt đất. Ầm ầm. Trên bục giảng gạch đá trong nháy mắt bị đá tứ phân ngũ liệt, bốn chỗ bay tứ tung. Cái này từ trên trời giáng xuống một chân, có vạn cân chi thế, nếu như bị đá nặng, có thể nghĩ là hậu quả gì. Mà Lâm Phong bên này, cùng một cái chân lần nữa chịu đến tổn thương, đã đến sụp đổ ở mép. Nếu như tại giới thiệu một lần đồng dạng trùng kích, hắn đầu này chân rất có thể như vậy phế bỏ. Mà mặt khác một cái chân nếu như thụ thương, hắn đem trong nháy mắt mất đi di động năng lực, mặc người chém giết. Cho nên, hắn nhất định phải nghĩ cái biện pháp, chuyển bại thành thắng, bằng không hôm nay hắn đem triệt để ở trước mặt mọi người bại trận. Đối diện Lôi Khiếu nhìn đến Lâm Phong tình huống càng ngày càng kém. Trước đó thất bại phiền muộn đã quét sạch sành sanh. Chỉ cần hắn nghiêm túc, Lâm Phong thì không có bất kỳ cái gì phần thắng. Lúc này thời điểm, Tần Phá Nhạc rót một chén nước trà, thuận miệng uống một ngụm. Vừa mới hắn còn có chút bận tâm, vạn nhất nếu là Lôi Khiếu lại thua, vậy hắn có thể thật không biết nên nói cái gì cho phải. Bất quá bây giờ nhìn tới, hắn là hoàn toàn suy nghĩ nhiều. Lúc này Lâm Phong đã không có khả năng tại chiến thắng Lôi Khiếu, bởi vậy hắn triệt để trầm tĩnh lại. Bất quá Lâm Phong cũng đã rất không tệ, có thể tại Lôi Khiếu trước mặt chống đỡ lâu như vậy đúng là không dễ. Còn lại người cũng là một mảnh vui mừng. Lúc này bọn họ liền chờ cái kia một khắc cuối cùng đến. Lôi Khiếu nhìn đến toàn trường bầu không khí, cũng đã không kịp chờ đợi. Là thời điểm kết thúc. Nghĩ đến chỗ này, chỉ thấy hắn thân thể bỗng nhiên hướng lên trời phía trên nhảy lên. Vậy mà nhảy đến cao mấy trượng không trung. Đồng thời phía sau hắn xuất hiện một đạo to lớn ý vị vũ vực. Ngay sau đó, theo trung quanh không ngừng có khí lưu hướng hắn chạy tới. Phía sau hắn cự lớn vũ vực cũng càng lúc càng lớn. Lúc này địa phía trên Lâm Phong nhìn đến hắn cử động, dĩ nhiên minh bạch hắn ý đồ. Cái này rất có thể là hắn một kích cuối cùng. Xem ra cần phải phi thường cường đại. Nếu như hắn tại một kích cuối cùng bên trong không thể chuyển bại thành thắng, cuộc tỷ thí này thì triệt để kết thúc. Mà lúc này Lôi Khiếu mượn nhờ cường đại tăng lên khí lưu, thân thể dĩ nhiên thẳng đến lơ lửng giữa không trung. Đây là hắn mặt khác một môn võ kỹ, Vũ Không Thuật. Người bình thường là tuyệt đối không làm được đến mức này. Theo khí lưu chẳng những hấp thu, phía sau hắn cự lớn vũ vực cũng càng lúc càng lớn. Sau cùng lớn nhỏ vậy mà có thể so với lôi đài toàn bộ diện tích. Nếu như bị một kích này đánh ra, cái lôi đài này đều không có bất kỳ cái gì không gian tranh né, chỉ có thể tiếp nhận công kích. Như thế lời nói, dù cho không bị tại chỗ đánh chết, cũng sẽ nhận trọng thương. Bởi vậy, người thông minh duy nhất lựa chọn cũng là lập tức nhảy xuống đài nhận thua. Nhưng Lâm Phong hiển nhiên sẽ không lựa chọn con đường này. Tha rằng bại trên lôi đài, cũng không thể lựa chọn nhận thua. Theo khí lưu không ngừng đánh trúng, trung quanh hình thành mấy đạo hướng về Lôi Khiếu bay đi kình phong. Tràng xung quanh tất cả mọi người y phục đều bị thổi bay phất phới, thậm chí có ít người thân thể đều có chút đứng không vững. Mà lúc này ở vào toàn trường khí lưu hạch tâm Lôi Khiếu, dường như một tòa đứng sừng sững ở trên bầu trời thiên thần, sắp đối Lâm Phong tiến hành sau cùng thẩm phán. Đối mặt tình cảnh như thế, Lâm Phong yên tĩnh đứng trên đài, ngẩng đầu nhìn trên bầu trời Lôi Khiếu, trong lòng như có điều suy nghĩ. Toàn trường người lúc này đều ngừng thở, không dám có bất kỳ phân thần. Cho dù là bọn họ, cũng có thể nhìn ra, đây đã là một kích cuối cùng. Các loại Lôi Khiếu đánh ra cái này một kích cuối cùng thời khắc, cũng là cuộc tỷ thí này điểm cuối. Đương nhiên giải quyết cũng đã viết xong. Lâm Phong bại, Lôi Khiếu thắng. Rốt cục, Lôi Khiếu chung quanh kình phong dừng lại. Hắn hấp thu xong khí đã đạt tới hắn khống chế cực hạn. Cự áp suất không khí bị một tầng ý vị hộ chiếu bao vây lấy, dường như một quả dùng cự áp suất không khí ngưng tụ thành bom. Một đạo nổ tung, uy lực hoàn toàn không thua bình thường đạn tháo. Lúc này hắn nhìn về phía Lâm Phong, phát ra sau cùng chất vấn, ta nhất kích phi thường cường đại, nếu như ngươi không nhận thua, tất nhiên bị thương nặng, ta sau cùng hỏi một câu, ngươi có nhận thua hay không? Lâm Phong ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời bên trong Lôi Khiếu, bình tĩnh hồi đáp, ta xưa nay không biết nhận thua hai chữ viết như thế nào. Lôi Khiếu nghe vậy lớn tiếng nói, rất tốt, ta rất thưởng thức ngươi cố này đấu trí, nhưng rất đáng tiếc, ngươi muốn rời khỏi cái lôi đài này, phong bạo đạn. Theo hắn quát to một tiếng, bao khỏa cự áp suất không khí lôi điệu trong nháy mắt hóa thành làm hình cầu, bị Lôi Khiếu hung hăng đánh tới hướng lôi đài. Oeng! Tại sắp đụng vào trên lôi đài lúc, to lớn khí đạn trong nháy mắt nổ tung. Một đạo không gì sánh được mạnh mẽ song khí theo trung tâm vụ nổ hướng bốn phía nổ tung, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ lôi đài, không có để lại vừa ra góc chết. Lâm Phong thân thể trong nháy mắt bị nhấc lên bay ra ngoài, dường như diều đứt dây. Cùng lúc đó, mạnh mẽ sóng khí cuốn lên một đạo hình cái vòng bụi đất, trong chớp mắt liền đem toàn trường người đều bao phủ bên trong. Tất cả mọi người che hai mắt, trong nháy mắt mất đi thị giác. Trong lúc nhất thời bụi đất tung bay, trời đất mù mịt, không ai có thể khi nhìn rõ giữa sân tình huống cùng tỉ thí kết quả. Nhưng bọn hắn đều vững tin, Lôi Khiếu đã thắng. Theo vừa mới tình huống nhìn, Lâm Phong đã bị nhấc lên bay ra ngoài, tuyệt đối không khỏi có bất kỳ phần thắng nào. Vài giây sau, hiện trường rốt cục khôi phục lại bình tĩnh, bọn họ tầm mắt cũng khôi phục. Thế mà làm hắn nhóm lần nữa nhìn về phía giữa sân lúc, trong nháy mắt như bị sét đánh, toàn trường tất cả mọi người đều không ngoại lệ, tất cả đều lộ ra chết một dạng ánh mắt. chỉ thấy chẳng biết lúc nào Lôi Khiếu đã rơi xuống tại dưới lôi đài, toàn thân y phục đều đã bị mạnh áp suất không khí xé nát. Lại nhìn hắn biểu lộ, mặt mũi tràn đầy là thương tổn, đồng thời mang theo khiếp sợ không gì sánh nổi cùng không cam lòng. Mà đang nhìn một bên khác Lâm Phong, một cái tay chết bắt lấy một gốc cây nhánh, lúc này hắn tình huống cũng thật không tốt. Y phục cũng bị xé nát, trên mặt đồng dạng vết thương chồng chất, tùy thời đều có thể rơi xuống. Nhưng lúc này hắn thân thể vẫn không có rơi xuống. Giang giác. Nhìn đến cái này vượt quá tất cả mọi người ngoài ý muốn kết quả, Tần Phá Nhạc chén trà trong tay trong nháy mắt vỡ vụn. Tại sao có thể như vậy? Lôi Thiếu, thua. Chương 1082, đặc vụ nhân viên. Nhìn đến cái này kết quả cuối cùng, hiện trường mọi người không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối. Vừa mới bọn họ nhắm mắt thời điểm, đến cùng phát sinh cái gì? Nguyên bản Lôi Khiếu tất thắng cục diện, làm sao đông nhiên thì chuyển biến? Mà lúc này đây, cây phía trên Lâm Phong cũng chống đỡ không nổi, từ trên cây rơi xuống. Nhưng dựa theo quy tắc, người nào trước rơi xuống đất người nào coi như thua. Bởi vì Lôi Khiếu sớm đã rơi xuống đất, cho nên hiện tại Lâm Phong rơi xuống đất cũng không tính thua. Hiện trường nhất thời rơi vào hỗn loạn. Tần Phá Nhạc càng là một mặt giận mình. Hắn ngược lại muốn nhìn xem, Lôi Khiếu là như thế nào thua hết tỉ thí. Sau đó hắn bước lớn đi tới Lôi Khiếu trước mặt. Chỉ thấy lúc này Lôi Khiếu sắc mặt tái nhợt, hô hấp khó khăn, tựa hồ bộ dáng thật không tốt. "Lôi Khiếu, ngươi cái này là làm sao?" Tần Phá Nhạc có chút lo lắng hỏi. "Ta cảm giác toàn thân vô lực." Lúc này Lôi Khiếu thật giống như đến bệnh nặng một dạng, coi như là chính hắn cũng không biết đến cùng phát sinh cái gì. Trước đó toàn thân hắn mất đi lực lượng là bởi vì bên trong Lâm Phong nói, lần này hắn căn bản không có chạm đến Lâm Phong, làm sao cũng sẽ xuất hiện loại tình huống này. Tần Phá Nhạc lập tức nhìn về phía Lâm Phong. Lúc này Lâm Phong tuy nhiên thụ thương, nhưng tình huống y nguyên coi như có thể. Hắn chậm rãi đi tới, đối với Tần Phá Nhạc cùng Lôi Khiếu nói, ngươi chúng ta độc, hiện tại thân thể không thể động, chờ ta đem độc giải, ngươi liền có thể khôi phục. Cái gì? Hắn bên trong ngươi độc, ngươi là cái gì thời điểm đối với hắn hạ độc? Tần Phá Nhạc quả thực không dám tin tưởng lỗ tai mình. Tại kịch liệt như vậy tình huống chiến đấu dưới, Lâm Phong vậy mà có thể có cơ hội cho Lôi Khiếu hạ độc. Quả thực không quá bất khả tư nghị. Lâm Phong cười nhạt một tiếng. Cụ thể là làm sao hạ độc, ta không khắp lộ ra, nhưng hắn cũng là trúng độc. Nói, Lâm Phong đi tới Lôi Khiếu trước mặt, móc ra ngân châm đâm vào Lôi Khiếu mấy chỗ huyệt vị. Chỉ chốc lát, Lôi Khiếu thì cảm giác mình thân thể dần dần khôi phục chi giác. Không lâu sau thì triệt để khôi phục. Hắn lập tức từ dưới đất đứng lên, tùy ý di động một chút thân thể, phát hiện không có bất cứ vấn đề gì. Nhìn đến hắn không có việc gì, Tần Phá Nhạc cũng để xuống một khỏa treo lấy tâm. Lúc này Lôi Khiếu vô cùng không cam lòng và tức giận. Ngươi là làm sao cho ta hạ độc, ngươi dùng loại này hạ lưu thủ đoạn thủ thắng, ta không phục, không được, ngươi nhất định phải tại cùng ta so một trận. Nói, Lôi Khiếu liền muốn lôi kéo Lâm Phong trở lại lôi đài, nhưng lại bị Tần Phá Nhạc ngăn lại. Lôi Khiếu, thua thì thua, muốn nhận nợ, không muốn chơi xấu, đại trượng phu muốn thua được, thả xuống được. Thế nhưng là hắn, Lôi Khiếu đối với kết quả này thực sự không thể tiếp nhận, muốn tiếp tục phản bác, nhưng lại gặp Tần Phá Nhạc vừa trừng mắt. Đây là mệnh lệnh, lui ra. Lôi Khiếu bất đắc dĩ, chỉ có thể lập tức lui đến một bên. Lúc này thời điểm, Tần Phá Nhạc tiếp tục nói, vị này Lâm Ngự Y là thầy thuốc, dùng độc cũng là hắn bản lĩnh giữ nhà một chồng, cũng không làm trái quy tắc, mà lại chúng ta trước đó cũng không có dạng không thể dùng độc, còn nữa, ngươi cũng là kinh nghiệm xa trường người, ngươi cần phải rất rõ ràng, sinh tử đọ sức ở giữa, là không có quy tắc, người nào sống đến sau cùng người đó là bên thắng, cho nên trận này cũng là ngươi thua, không cho phép lại nhiều lời. Tuy nhiên Lôi Khiếu vẫn như cũ không phục, cảm giác đến Lâm Phong thắng không anh hùng, nhưng đối mặt Tần Phá Nhạc uy nghiêm, hắn cũng không dám nói thêm nữa, sau cùng chỉ có thể giữ yên lặng. Tần Phá Nhạc bên này vừa nhìn về phía Lâm Phong, chúc mừng ngươi, thu hoạch được thắng lợi sau cùng, ngươi xác thực để cho ta thật bất ngờ. Lâm Phong cười cười, cái này còn muốn đa tạ Tần thủ trưởng lý giải. Tần Phá Nhạc đáp, đã ta trước đó đáp ứng ngươi, chỉ cần ngươi có thể thủ thắng, sẽ đồng ý giúp ngươi một chút, hiện tại ta nói được thì làm được, các ngươi đi theo ta cho các ngươi nghĩ đối sách. Nói xong, Tần Phá Nhạc quay người đi hướng sân luyện quân bên ngoài. Lâm Phong cùng Vương Đa Đa theo sát sau, Từ Trường Tiên cũng theo sau. Trước đó hắn cũng coi là Lâm Phong tất thua không thể nghi ngờ. Kết quả tại một khắc cuối cùng, Lâm Phong chuyển bại thành thắng. Hắn quả thực không thể tin được chính mình ánh mắt, hiện tại còn cảm giác có chút giống nằm mơ, mà hiện trường người khác liền càng thêm khó có thể tiếp nhận kết quả này. Bọn họ ánh mắt nhìn chằm chằm vào Lâm Phong, biết Lâm Phong rời đi sân luyện quân. Sau đó bọn họ tiếp tục rơi vào điên cuồng thảo luận, đi tới một chỗ yên tĩnh. Tần Phá Nhạc để công tác nhân viên lấy tới hai tấm huy chương, đồng thời còn có hai bản giấy chứng nhận. Hai món đồ này các ngươi nhận lấy, chỉ cần cầm lấy bọn họ, cam đoan Mộ Dung thủ trưởng người không dám động các ngươi. Lâm Phong kết quả giấy chứng nhận nhìn một chút, nhất thời ánh mắt trương lớn vài phần. Chỉ thấy huy chương phía trên viết đặc vụ hai chữ, giấy chứng nhận là trống không, nhưng cũng là viết đặc vụ hai chữ. Lúc này thời điểm, Tần Phá Nhạc giới thiệu nói, chúng ta năm đại quân sự khu vực, mỗi một cái đều có bộ chỉ huy tối cao, mà trong bộ chỉ huy trọng yếu nhất một cái ngăn cản cũng là đặc vụ cục, cái này bộ môn toàn bộ từ thủ trưởng Tâm Phúc tạo thành, quyền lợi cực lớn, có thể chấp hành đảm nhiệm hà thủ trưởng phân phối nhiệm vụ, không nhận bất luận cái gì hiện hữu quy tắc chế ước, nói trắng ra thì giống như là cổ đại hoàng đế ngự sử, nắm giữ chém trước tâu sau quyền lợi, đây là tối cao nguyên. Thủ cho chúng ta 5 người đặc thủ quyền lợi, hoàn toàn do chúng ta chi phối, đồng thời còn lại bộ môn không có quyền chỗ để ý đến chúng ta đặc vụ nhân viên, nhất định phải có chính chúng ta cùng tối cao nguyên thủ mới có thể xử lý. Các ngươi cầm lấy hai món đồ này, thời khắc mấu chốt cái kia đi ra, ta lượng bọn họ bất luận kẻ nào đều không có lá gan này động các ngươi, bằng không cũng là không đem ta Tần Phá Nhạc để vào mắt, ta tất để hắn phải trả cái giá nặng nề. Đương nhiên, huy chương cùng chứng minh phi thường trọng yếu, ta tin tưởng các ngươi, mới giao cho các ngươi tạm thời sử dụng, các ngươi không thể dùng linh tinh, bằng không ta cũng sẽ tìm các ngươi tính sổ sách, sử dụng hết thì cho ta đưa về đến, bằng không xảy ra vấn đề gì, các ngươi tự gánh lấy hậu quả. Nghe xong Tần Phá Nhạc giảng giải, Lâm Phong rốt cuộc minh bạch huy chương này cùng giấy chứng nhận tầm quan trọng. Có bọn họ, xác thực có thể giải quyết rơi trước đó gặp phải phiền phức. Vậy thì cảm ơn Tần thủ trưởng, chúng ta sử dụng hết, trước tiên đem đồ vật đưa về đến. Tần Phá Nhạc gật gật đầu. Ta tin tưởng các ngươi, đây cũng là chính ngươi dựa vào thực lực tranh thủ đến, không dùng quá khách khí, thời gian không còn sớm, ta còn muốn tiếp tục luyện binh, không có việc gì các ngươi thì mời về đi. Tốt, vậy chúng ta liền cáo tử. Nói xong, Lâm Phong mang theo Vương Đa Đa, cùng Từ Trường Thiên ba người cùng rời đi Tần Phá Nhạc phủ đệ. Tần Phá Nhạc một mực nhìn lấy ba người bọn họ thân ảnh biến mất. Lúc này thời điểm, Lôi Khiếu đi tới, một mặt không hiểu hỏi, trưởng quan, đặc vụ thân phận loại này trọng yếu, ngươi sao có thể cho bọn hắn đây? Chúng chi bọn họ còn là đắc tội là Mộ Dung Hùng nữ nhi, nếu như bọn họ nhìn đến bọn họ cầm lấy ngươi đặc vụ thân phận, ta sợ các ngươi quan hệ hội triệt để trở nên gây gắt ta. Nghe vậy, Tần Phá Nhạc quay đầu nhìn về phía hắn, ta có thể có biện pháp nào? Ta đường đường tối cao trưởng quan, chẳng lẽ nói không tính toán gì hết? Ngươi nếu có thể thủ thắng, ta có lẽ còn có hắn biện pháp. Kết quả ngươi vậy mà bại, ta chỉ có thể giúp bọn hắn một chuyện. Nghe đến đó, Lôi Khiếu lần nữa không phục. Trưởng quan, ngươi cũng nhìn đến, hắn toàn trường đều bị ta áp chế, chỉ là sau cùng ta không biết vì cái gì bên trong hắn độc, cho nên mới thất bại. Nếu như liều cứng thực lực, hắn khẳng định tại ta phía dưới. Tần Phá Nhạc lại lắc đầu, cũng là bởi vì dạng này, hắn mới càng đáng sợ. Ngươi đến bây giờ, liền làm sao chúng độc cũng không biết. Nếu như là tại sinh tử vật lộn ở giữa, ngươi ngay cả mình chết cũng không biết. Nếu như ngươi còn câu nệ tại quyền cước phía trên cứng thực lực, cái kia ngươi trận chiến này thì chẳng thua. Nghe đến đó, Lôi Khiếu cũng trầm mặc. Vừa mới hắn suy nghĩ hồi lâu, nghĩ như thế nào không đến Lâm Phong đến cùng là làm sao đối với hắn hạ độc. Cái này thật có điểm đáng sợ. Lúc này thời điểm, Tần Phá Nhạc tiếp tục nói, ta cho hắn đặc vụ thân phận, cũng còn muốn hắn ý đồ, ngươi ngẫm lại xem, một cái còn trẻ như vậy người, thì có thể lên làm ngự ý, thực lực lại có thể cùng ngươi chống lại, loại này người tiền đồ bất khả hạn lượng, vì hắn đắc tội Mộ Dung Hùng, ta cảm thấy vô cùng đáng giá, mà lại ta cùng Mộ Dung Hùng vốn là đối chọi gay gắt, ta cũng không quan tâm lại cho hắn thêm chút chặn, huống chi, hắn nữ nhân ỷ vào hắn thực lực ở bên ngoài làm sằng làm bậy, làm người người oán trách, cái này hoàn toàn là tại bại hoại chúng ta dáng dấp của nhân, ta thay bọn họ sự công bằng, đây là thiên kinh địa nghĩa, dù cho để người khác biết, bọn họ cũng sẽ đứng ở ta nơi này một bên, cho nên ta làm sao đều không lỗ. Lôi Khiếu liên tục gật đầu. Vẫn là ngài nghĩ đến chu đạo, nghe xong ngươi phân tích, nhìn đến mới vừa rồi là ta hạn hẹp. Tần Phá Nhạc cười cười. Ta vừa mới để hắn làm xong việc, thì đem đồ vật đưa về đến, ta sở dĩ để hắn làm như thế, còn có một nguyên nhân, ngươi là chúng ta nơi này sức chiến đấu cao nhất đại biểu, tuy nhiên hắn là dùng độc thắng được ngươi, nhưng dù sao vẫn là thua, cái này chàng tử nhất định muốn tìm trở về, cho nên ta tính toán đợi hắn lúc trở về, tại để ngươi theo hắn tỉ thí một lần, đến thời điểm ta sẽ tìm đến càng nhiều người đến xem thi đấu, lần tiếp theo, ngươi phải tất yếu thủ thắng, đem mặt mũi cho ta đoạt. Lại, biết không? Đúng, trưởng quan, lần sau ta so không nhục sứ mệnh. Nghe đến còn có rửa sạch nhục nhã cơ hội. Lôi Khiếu nhất thời kích động lên. Hôm nay cái này giọng điệu hắn làm sao cũng nuốt không trôi. Nhất định muốn tìm Lâm Phong tính toán trở về. Lần tiếp theo, hắn cảm thấy sẽ không lại lấy Lâm Phong nói. Chương 1083, ngồi tù mục xương. Lúc này Lâm Phong đã ra Tần Phá Nhạc phủ đệ. Tại đi ra ngoài trước đó, công tác nhân viên tại giấy chứng nhận phía trên ấn phía trên Lâm Phong cùng Vương Đa Đa tin tức cùng ảnh chụp. Đồng thời tại hệ thống phía trên làm đăng ký. Cái này có dạng này, trong tay bọn họ giấy chứng nhận mới có thể có hiệu. Lâm Ngự Yiye, ngươi có thể quá lợi hại, vậy mà có thể thắng Lôi hộ vệ hai lần, ngươi mới vừa rồi là không thấy được thân trưởng quan viên tâm kia khó coi mặt, ta thật sợ hãi, Tần trưởng quan mặt mũi không nhịn được, tại chỗ đem ngươi chụp, ngươi thế nhưng là để hắn ném không ít mặt mũi, kết quả không nghĩ tới, Tần trưởng quan khoan hồng độ lượng, chẳng những không có làm khó dễ ngươi, còn lật qua giúp ngươi. Lâm Phong cũng là liên tục gật đầu. Nhìn đến Tần trưởng quan nhân phẩm cùng lòng dạ cũng không tệ, chúng ta là tìm đúng người. Lúc này thời điểm, Từ Trường Thiên lại hỏi, ngươi là làm sao làm được, vậy mà tại kịch liệt như vậy trường hợp, cho Lôi hộ vệ hạ độc. Lâm Phong mỉm cười, cái này còn muốn đối thua thiệt lần trước đại náo hội trường cái kia thầy thuốc, ta hiện tại sử dụng thủ đoạn cũng là theo hắn học. Thì ra là thế, không nghĩ tới ngươi vậy mà có thể đem khác thủ đoạn học hội, nhìn đến ngươi học tập năng lực thực sự quá mạnh, bội phục bội phục. Trải qua vừa rồi sự tình, Từ Trường Thiên càng thêm kính nể Lâm Phong. Có thể tại Tần Phá Nhạc phủ đệ làm ra động tĩnh lớn như vậy, hoàn toàn thân thể mà lui người cũng không nhiều, mà lại hắn cũng kiến thức đến Lâm Phong trừ y thuật bên ngoài hắn năng lực, cái này khiến hắn lần nữa đổi mới đối Lâm Phong ấn tượng. Song Vương có nói một hồi, Từ Trường Thiên thì cáo biệt Lâm Phong, chính mình hồi y học sẽ đi. Hắn khả năng giúp đỡ Lâm Phong đều đã giúp xong, còn lại thì nhìn Lâm Phong chính mình. Hai người lên xe, hướng trong nhà mình phương hướng chạy đến. Đến cửa nhà, bọn họ phát hiện ngày hôm qua đoàn người còn ở nơi này. Nhìn đến đám người này không đợi được chính mình là không sẽ rời đi, mà lúc này Lâm Phong đã khác biệt, không cần lại kiêng kỵ những thứ này người. Sau đó hai người lập tức xuống xe, đi tới trước mặt bọn hắn. Nhìn đến Lâm Phong cùng Vương Đa Đa trở về, mấy người nhất thời ánh mắt một cỗ. Bọn họ ở chỗ này chờ nhanh một ngày một đêm, hiện tại Lâm Phong cuối cùng là trở về, cho nên bọn họ lập tức đem Lâm Phong bao bọc vây quanh. Các ngươi hai cái, theo chúng ta đi một chuyến. Vương Đa Đa lập tức không phục hỏi, chúng ta phạm cái gì sai, tại sao muốn đi với các ngươi à, các ngươi tính là cái gì à? Mấy người lập tức móc ra giấy chứng nhận. Chúng ta là an toàn cục, chúng ta tiếp vào tố cáo, các ngươi vậy mà dám can đảm tập kích quân đội đặc thù nhân viên, cái này thuộc về nghiêm trọng sự kiện, cho nên nhất định phải mang đi các ngươi tiến hành điều tra, nếu như các ngươi dám can đảm cự tuyệt thậm chí phản kháng, chúng ta có quyền lấy bất luận cái gì biện pháp, tạo thành hết thảy hậu quả, các ngươi đều muốn tự phụ. Đối phương lời nói đến phi thường cường thế. tựa hồ không cho hai người bất luận cái gì lựa chọn. Lâm Phong nhịn không được cười cười. Các ngươi cũng đừng đượng, ta biết các ngươi đều là vị kia Mộ Dung tiểu thư phái tới người, lúc đó đến cùng phát sinh cái gì, các ngươi hoàn toàn giải, là bọn họ động trước đất thủ, mà lại cũng là vị kia Mộ Dung tiểu thư người chủ động khiêu chiến ta, làm sao lại thành ta tập kích quân đội nhân viên quan trọng, cái này cái mũ ta có thể mang không nổi. Gặp Lâm Phong cái gì đều hiểu. Mấy người cũng không trang. Người dẫn đầu cười lạnh. Đã ngươi đều biết, cái kia ngươi còn nói lời vô dụng làm gì, ngươi đắc tội Mộ Dung tiểu thư, liền nên trả giá đắt, mà lại người khác cũng là quân đội nhân viên quan trọng, bất luận người nào động thủ trước, ngươi dám cùng hắn động thủ thì đều là ngươi sai, hắn đánh ngươi có thể, ngươi không thể đánh hắn, lập tức theo chúng ta đi một chuyến. Đối phương không nói thêm lời, lập tức tới bắt Lâm Phong cùng Vương Đa Đa. Thấy thế, Lâm Phong lạnh giọng cảnh cáo nói, cách ta xa một chút, bằng không hết thể tự gánh lấy hậu quả. Nghe đến Lâm Phong lại còn dám ngược lại uy hiếp, mấy người đều cảm giác vô cùng thật không thể tin. Người dẫn đầu cau mày một cái, cười lạnh nói, tiểu tử ngươi điên à, chúng ta là ai ngươi đã biết, có quyền bắt ngươi, mà lại ngươi tập kích quân đội nhân viên quan trọng, đây chính là trọng tội, liên quan ngươi cái 8 năm 10 năm cũng không có vấn đề gì, ngươi tin hay không? Hiện tại ngươi thành thành thật thật cùng chúng ta trở về, không chừng còn có thể theo nhẹ xử lý, quan cái 3 năm 5 năm thì đi ra, ngươi nếu là dám bắt, ta để ngươi đem ngồi tù mục xương. Đối phương trừng trong mắt, một bộ đe dọa tư thế. Hắn coi là dạng này liền có thể hù sợ Lâm Phong. Nhưng Lâm Phong lại hoàn toàn không để mình bị đẩy vòng vòng. Ấn ngươi ý tứ, tập kích quân đội nhân viên quan trọng liền là phi thường nghiêm trọng sai lầm đúng không? Lâm Phong nhấp nhô mở miệng nói, không sai, quân đội người, đó là có thể tùy tiện tập kích cả. Đối phương chém đinh chặt sắt hồi đáp, cái kia muốn là các ngươi tập kích quân đội nhân viên quan trọng đây, cũng muốn thụ tương ứng xử phạt à? Lâm Phong tiếp tục hỏi, đương nhiên, người nào đều là giống nhau, quân nhân không thể xâm phạm, ai cũng cùng dạng, bằng không hết thể ấn địch nhân xử lý. Cho dù là bọn họ động thủ trước ta cũng không thể đánh trả. Đúng, nếu thật là bọn họ không đúng, cũng phải tìm bọn họ cấp trên tố cáo, ngươi không có quyền trực tiếp phản kháng. Tốt, có ngươi câu nói này ta cứ yên tâm. Nghe xong đối phương lời nói, Lâm Phong hài lòng gật gật đầu. Đối phương coi là Lâm Phong nghĩ rõ ràng, sau đó lập tức phía trên tới bắt Lâm Phong. Kết quả hắn tay vừa mới đụng phải Lâm Phong, liền bị Lâm Phong một thanh đẩy đi ra. Bịch. Đối phương một cái không có đứng vững, đặt mông ngã trên mặt đất. Ngươi tự tìm cái chết ta, vậy mà cùng tập kích ta. Đối phương nhất thời giận dữ, lôi kéo cuống họng hét lớn. Mà Lâm Phong thì là cười nhạt một tiếng. Mới vừa rồi là ngươi nói, quân đội nhân viên thần thánh không thể xâm phạm, dù cho các ngươi cũng không được. Ngươi cũng không phải là quân đội người. Đối phương tức giận kêu to. Ai nói ta không phải, ngươi xem một chút đây là cái gì? Nói, Lâm Phong móc ra mới vừa từ Tần Phá Nhạc cái kia bên trong đạt được huy chương. Vương Đa Đa cũng cùng một chỗ móc ra. Mấy người xem xét, đầu tiên là sửng sở, sau đó cùng một chỗ cười lên ha ha. Tiểu tử ngươi thật sự là quá to gan lớn mật, chẳng những dám tập kích quân đội người, võ lực bắt, hiện tại còn dám giả mạo quân đội nhân viên, ngươi thật sự là không đem ngồi tù mục xương ngươi tâm không cam lòng à, cái này hội ngươi khẳng định là chết chắc. Nói xong, hắn lập tức từ dưới đất nhảy dựng lên, làm cho tất cả mọi người đem Lâm Phong vây quanh. Mọi người cùng nhau xông lên, ta cũng không tin không trị được hai người bọn họ. Mấy người cùng nhau tiến lên, hướng về Lâm Phong đánh tới. Lâm Phong thấy thế, vung lên bàn tay đối với mấy người đánh tới. Phanh phanh phanh. Theo vài tiếng trầm đục, mấy người tất cả đều bay rất ra ngoài, lần nữa ngược lại ngồi dưới đất. Cái này mấy người mặc kệ. Đối với Lâm Phong lớn tiếng giận dữ mắng mỏ, ngươi thật là chẳng sống, lại còn dám đánh trả, ngươi có phải hay không nhất định phải muốn để cho chúng ta đem người mã toàn tiêu đến, ngươi cảm thấy ngươi rất biết đánh nhau đúng không? Ngươi tùy thời có thể gọi, nhưng ta phải nhắc nhở ngươi một chút, ngươi tốt nhất chính mình nhìn xem trong tay của ta đồ vật, sau đó ngươi rồi quyết định muốn hay không gọi người tới. Nói xong, Lâm Phong cầm trong tay huy chương đưa tới đối diện trước mặt, đồng thời đem đặc vụ giấy chứng nhận cũng lấy ra. Nhìn đến Lâm Phong giấy chứng nhận, cái này mấy người đều có chút đốc. Loại này giấy chứng nhận bọn họ đều gặp qua. Lâm Phong làm sao cũng sẽ có được đây? Chẳng lẽ Lâm Phong lá gan thật như vậy lớn, cũng dám ngụy tạo giấy chứng nhận? Nhưng bọn hắn tỉ mỉ nghĩ lại, Lâm Phong tựa hồ không có lá gan này, bằng không tuyệt đối không chịu đựng nổi tương ứng hậu quả. Sau đó hắn chỉ có thể nhìn kỹ một chút bên trong nội dung. Ngươi tại sao có thể có đặc vụ giấy chứng nhận? Người dẫn đầu không hiểu hỏi. Lâm Phong cười nhạt một tiếng, cái này ta không cần thiết nói cho ngươi, không tin lời nói, ngươi có thể tra một chút ta giấy chứng nhận thật giả, ta tin tưởng các ngươi khẳng định có phương pháp. Đối phương gật gật đầu, bọn họ xác thực có tương ứng thẩm tra con đường. Rốt cuộc rất nhiều đặc thù nhân viên thân phận phi thường trọng yếu, tuy nhiên muốn hết sức phối hợp bọn họ công tác, nhưng cũng muốn phòng ngừa bị lừa gạt. Bởi vậy bọn họ chấp hành công vụ về sau có một cái đặc thù hệ thống, chỉ cần đưa vào quan trọng tin tức, liền có thể chứng minh giấy chứng nhận thật giả. Hắn đối Lâm Phong khẽ cắn môi, ta hiện tại thì tra, nếu như ta phát hiện ngươi giả mạo quân đội nhân viên quan trọng, ngươi nhưng là thảm. Nói xong, hắn móc điện thoại di động, mở ra một cái hệ thống, đưa vào Lâm Phong giấy chứng nhận tốt. Rất nhanh, bên trong thì bắn ra một cái hồi phục cửa sổ. Nhìn đến bên trong tin tức, hắn nhất thời thì mắt trợn tròn. Người bên cạnh nhìn hắn nửa ngày không nói lời nào, vội vàng thúc giục nói, thế nào, có phải hay không giả? Lúc này đối phương sắp khóc. Không phải giả, dĩ nhiên là thật, cái này không gặp quỷ sao? Đặc vụ nhân viên vậy mà để cho chúng ta bắt hắn đặc vụ nhân viên, cái này không soạt chúng ta à? Cái gì? Hắn thật sự là quân đội đặc vụ nhân viên, cái này? Mấy người nhất thời cũng mắt trợn tròn. Kết quả này bọn họ tuyệt đối không có nghĩ đến. Bọn họ nào có cái này quyền hạn bắt người đi, mà lại bọn họ vừa mới chính mình nói đều rất rõ ràng, liền xem như bọn họ cũng không thể đối đặc vụ nhân viên động võ, bằng không đừng đánh chết đều đáng đời. Không nghĩ tới bây giờ lời này đối chính bọn hắn ứng nghiệm, khó trách vừa mới Lâm Phong dám đối bọn hắn động thủ. Một lát sau, Mấy người biểu lộ nhất thời đến cái 180 độ đại chuyển biến. "Thực sự xin lỗi, ta vừa mới cho là ngươi giấy chứng nhận là giả, thật xin lỗi, là chúng ta phiền phức, chúng ta không có quyền mang đi ngươi, chúng ta cái này liền đi ngươi, xin lỗi xin lỗi." Mấy người phủi mông một cái phía trên đất liền muốn chuẩn đi. Lúc này thời điểm, Lâm Phong lại bỗng nhiên gọi lại bọn họ. "Chậm rãi." Mấy người nhất thời cứng tại nguyên chỗ, cứng ngắc quay đầu lại, gạt ra một cái khó coi nụ cười. "Thế nào, ngài còn có cái gì phân phó? Các ngươi vừa rồi tại nơi này khó xử chúng ta nửa ngày, dễ dàng như vậy liền muốn đi?" Lâm Phong nhìn về phía bọn họ hỏi. "Cái kia ngươi muốn cho chúng ta thế nào?" Đối phương thử thăm dò. "Ta cho các ngươi 10 giây đồng hồ thời gian, nếu như các ngươi không thể theo trước mắt ta biến mất, ta liền thật tốt tìm các ngươi tính toán vừa mới chướng. Các ngươi không phải nói công kích đặc vụ nhân viên, kẻ nhẹ ngồi tù, trọng giả nội tình ngồi mặc không, ta hiện tại thì muốn thử xem, các ngươi lời nói đến cùng đúng hay không? Nếu như 10 giây đồng hồ các ngươi không thể theo trước mắt ta biến mất, ta thì để cho các ngươi đem ngồi tù mục xương." Mấy người nghe xong, hận không thể cho mình một bạt tai. Đây thật là mua dây buộc mình a. Chương 1084, 10 giây đồng hồ bên trong biến mất. Đối mặt Lâm Phong yêu cầu, mấy người chỉ có thể lập tức nghĩ biện pháp. Mà lúc này Lâm Phong đã bắt đầu tính theo thời gian. 10, 9. Mấy người nghe xong, nhất thời hoảng, vội vàng hướng nơi xa chạy vội. Vì có thể mau chóng theo Lâm Phong trước mắt biến mất, mấy người đều sử xuất sức bú sữa, chạy ra trước đó chưa từng có tốc độ. Kết quả không tới 10 giây, mấy người thì biến mất vô ảnh vô tung. Nhìn đến bọn họ hốt hoảng chạy trốn bộ dáng, Vương Đa Đa nhịn không được cười. "Ha ha, ngươi còn thật có biện pháp, nhìn đem bọn hắn dọa cho." Lâm Phong cũng là cười nhạt một tiếng. "Ta cái này đã coi như là nhân tử, rốt cuộc bọn họ cũng là bị buộc, bằng không bọn họ tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy rời đi." Nhìn đến những thứ này người đi, hai người tiến viện tử. Tin tưởng bọn họ nắm giữ đặc vụ thân phận chẳng mấy chốc sẽ truyền đến nữ nhân kia chỗ đó. Không biết đối phương sẽ làm ra cái dạng gì phản ứng. Quả nhiên, những thứ này người sau khi trở về, ngay lập tức đem Lâm Phong bên này tình huống nói cho cái kia cấm vệ. Biết được Lâm Phong lại là đặc vụ nhân viên, đối phương quả thực không thể tin được. "Các ngươi không phải là bị hắn hốt du a, hắn làm sao có khả năng là đặc vụ nhân viên?" "Không sai, chính chúng ta thẩm tra đối chiếu hắn thân phận, được đến quan phương nghiệm chứng." "Cái này sao có thể, ngươi biết đặc vụ nhân viên ý vị như thế nào sao? Ta không tin bọn họ là đặc vụ nhân viên, ngươi đem bọn hắn tin tức nói cho ta, ta dùng nội bộ hệ thống tra." "Tốt, đây là vừa mới chúng ta ghi nhớ." Mấy người đem vừa mới theo Lâm Phong cái kia lấy được tin tức nói cho cấm vệ. Bọn họ hệ thống là phần ngoài hệ thống, chỉ có thể xác minh Lâm Phong thân phận thật giả, mà cấm vệ là quân đội nội bộ nhân viên, có thể đăng nhập nội bộ hệ thống, thẩm tra càng tin tức càng kẽ. Hắn lập tức lấy ra một máy tính, chỉ có máy vi tính này mới có thể đăng nhập nội bộ hệ thống. Máy vi tính này vô cùng dày, mở ra về sau lại có 3 cái màn ảnh, hơn nữa còn phân phối vân tay đồng tử màng quét hình. Mấy người còn chưa từng có nhìn qua cao cấp như vậy máy tính, đều nền cổ muốn nhìn một chút, nhưng cấm vệ lại chừng bọn họ liếc một chút. "Ta hiện tại thẩm tra đồ vật liên quan đến bí mật, các ngươi đều lui về phía sau." Mấy người lập tức lui về phía sau mấy bước, cùng cấm vệ bảo trì một khoảng cách. Cấm vệ lập tức bên trên tiến hành vân tay chứng nhận, đồng tử màng quét hình, đồng thời còn đưa vào chính mình chuyên trúc tài khoản tốt mật mã. Loại này nội bộ hệ thống, mỗi lần thẩm tra đều sẽ lưu lại thẩm tra người ghi chép. Hắn nhanh chóng đưa vào Lâm Phong cùng Vương Đa Đa tin tức. Rất nhanh, hắn xuất hiện trước mặt càng thêm tin tức càng kẽ. Nhìn đến về sau, cấm vệ cũng là nhíu mày. "Thật đúng là đặc vụ nhân viên." Mấy người đều liên tục gật đầu. "Đúng, chúng ta không biết tính sai, ngài đây chính là khó xử chúng ta kém chút không có để hắn cho đánh." Nhưng là rất nhanh, cấm vệ liền phát hiện vấn đề. "Không đúng, bọn họ thân phận này là hôm nay mới đến, đây là cái gì tình huống?" Hắn nhìn một chút Lâm Phong cùng Vương Đa Đa thân phận thu hoạch được ngày tháng, lại chính là hôm nay. "Tốt ra hỏa, hôm qua bọn họ mới động thủ bắt người, hôm nay Lâm Phong thì làm đến đặc vụ nhân viên thân phận. Cái này là làm sao làm được?" "Không được, ta muốn lập tức hướng Mộ Dung tiểu thư báo cáo sự kiện này." Nói xong, hắn đóng lại máy tính, đem bên này tình huống cùng nữ nhân phản ứng một chút. Nữ nhân sau khi nghe xong, cũng là vô cùng nghi hoặc cùng khó chịu. "Bọn họ sao có thể làm đến đặc vụ thân phận đây? Đây cũng quá trùng hợp, ngươi cái nhìn đây." Cấm vệ hồi đáp, "Theo ta thấy, bọn họ hẳn là thông qua một loại nào đó phương pháp, tìm tới Tần Phá Nhạc, Tần Phá Nhạc khẩn cấp cho bọn hắn cái thân phận này, ta đoán hắn khẳng định là biết tiểu tử kia muốn chống lại chính là chúng ta, bằng không hắn sẽ không nghĩ tới cho bọn hắn đặc vụ thân phận." Nữ nhân cảm thấy rất có đạo lý. "Tần Phá Nhạc là ta phụ thân tử địch, hắn biết rõ cái này người đắc tội ta, trả lại cho hắn đặc vụ thân phận, đây rõ ràng thì là cố ý cùng ta phụ thân làm đúng, vì một cái dạng này tiểu nhân vật, cũng dám cho ta khó coi, đây rõ ràng là không có đem ta phụ thân để vào mắt. Vậy chúng ta đón lấy bên trong nên làm cái gì? Hắn có đặc vụ thân phận, chúng ta thì động không hắn, bằng không thì cùng Tần Phá Nhạc vạch mặt." Cấm vệ có chút khó khăn nói ra. Tần Phá Nhạc cùng Mộ Dung Hùng là đồng cấp bậc tồn tại, hắn cùng Lâm Phong cũng đều là đặc vụ nhân viên. Hắn thoáng cái mất đi đối Lâm Phong ưu thế. Nếu như không nghĩ biện pháp, bọn họ cái gì cũng làm không. "Không sao, Tần Phá Nhạc đây là làm trái quy tắc, đặc vụ nhân viên cũng không phải tóc rối bời, ta cái này cùng ta phụ thân nói, để ta phụ thân đi nguyên thủ chỗ đó thưa hắn, dù cho không thể đối Tần Phá Nhạc thế nào, cũng có thể để tiểu tử kia mất đi đặc vụ thân phận, các loại hắn thân phận một không, chúng ta lại ra tay với hắn." Cấm vệ nghe xong, cảm thấy cái này chú ý rất không tệ. Chỉ có lấy xuống Lâm Phong thân phận, mới có thể lấy thêm một bước hành động. Hai người tiếp tục ở chỗ này thương lượng như thế nào đối phó Lâm Phong cùng Vương Đa Đa. Mà Lâm Phong thì bắt đầu chủ tính lên hắn sự tình tới. Vương Đa Đa vốn là đến khơi thông quan hệ, không nghĩ tới vậy mà sẽ gặp phải phiền toái như vậy, cho nên nàng hình thành chỉ có thể tạm thời dừng lại. Lâm Phong hỏi Vương Đa Đa bước kế tiếp muốn làm gì. Vương Đa Đa kiên quyết phải ở lại chỗ này. Càng là cái này thời điểm, nàng càng không thể lùi bước. mà lại nàng trước đó nói rất rõ ràng, nàng chẳng những muốn cùng nữ nhân tiếp tục đối kháng, hơn nữa còn muốn để nàng vì ngày đó sở tác sở vi nỗ lực nên được đại giới. Hiện tại nàng chỉ tính là hoàn thành một nửa, bởi vậy không thể buông tha. Lâm Phong nghe xong gật gật đầu, hắn suy đoán nữ nhân bên này cũng sẽ không buông tha cho nên bọn họ cũng muốn tiếp tục nghĩ biện pháp, vì nữ hải kia lấy lại công đạo là bọn họ hứa hẹn qua, dù cho lại khó cũng phải nghĩ biện pháp hoàn thành. Chỉ bất quá từ trước mắt đến xem, còn cần kiên nhẫn chờ đợi một số ngày, tìm kiếm phù hợp thời cơ. Dù sao đối phương quyền cao chức trọng, không phải dễ dàng đối phó như vậy. Thương lượng xong nữ nhân sự tình, hai người mỗi người nghỉ ngơi. Mấy ngày kế tiếp, Lâm Phong đều đang bận rộn ý học chuyện xảy ra. Từ Trường Thiên giúp bọn hắn một đại ân, hắn tự nhiên muốn làm một số hồi báo. Mấy ngày nay, ý học hội thường xuyên khai hội, thương thảo mấy cái trọng yếu ca bệnh. Những thứ này người đều là đại nhân vật, hiện tại thân mắc nghi nan tạp chứng, đồng dạng thầy thuốc tự nhiên không có thể giải quyết, chỉ có thể để các ngự ý hội trần. Nguyên bản Lâm Phong là không muốn tham gia loại hội nghị này, nhưng được đến từ Trường Thiên mời, hắn chỉ có thể tới xem một chút. Lần này nhớ lại hết thảy đến 5 vị ngự ý kia, bọn họ đều ai cũng có sở trường riêng. Lần này hội nghị tự nhiên cũng là bọn hắn là chủ lực. Trước kia gặp phải loại tình huống này, bọn họ luôn luôn ba hoa khoác lác, nhưng lần này lại đều cao mày, tựa hồ cũng bị làm khó. Trung gian nghỉ ngơi thời điểm, từ Trường Thiên tìm tới Lâm Phong. Lần này chứng bệnh có chút khó, bốn vị ngự ý đến bây giờ đều thúc thủ vô sách, thậm chí cho ra chẩn bệnh cũng không thể thống nhất, không có cách nào, ta chỉ có thể mời ngươi tới, thuận tiện lời nói, một hồi ngươi đi với ta nhìn nhìn bệnh nhân tình huống như thế nào. Lâm Phong gật gật đầu, không có vấn đề, ta một hồi thì đi theo ngươi. Trừ cái này trường hợp, còn có mấy vị ca bệnh, mấy vị này đều tương đối tốt trị một số, mấy vị ngự ý đều thảo luận rất nhiệt liệt. Sau cùng từ Trường Thiên tuyên bố, một vị ngự ý phụ trách một cái ca bệnh, bốn vị ngự ý rất nhanh liền tuyển định chính mình phụ trách ca bệnh, chỉ còn lại có vừa bắt đầu cái kia không có đầu mối lưu cho Lâm Phong. Từ Trường Thiên nhìn đến kết quả này, cười cười nói, mấy vị, Lâm Phong mới vừa vận chúng tuyển ngự ý không lâu, đây cũng là hắn lần đầu tiên tới y học hội nghiên cứu và thảo luận, bởi vì khó tạp chứng, các ngươi tới liền đem khó khăn nhất ca bệnh lưu cho hắn, cái này không tốt lắm đâu. Một cái lao đầu dâu bạc cười cười, có cái gì không tốt, Lâm ngự y thực lực chúng ta đều là rõ như ban ngày, hắn y thuật không còn chúng ta phía dưới, mặc dù là mới tới, nhưng mức độ còn tại đó, ta tin tưởng hắn nhất định có thể thành công đem vấn đề giải quyết. Đúng nha, khiêu chiến liền muốn lưu cho người trẻ tuổi, Lâm ngự y trẻ tuổi nhất, cái này gian khổ nan để liền để hắn thử trước một chút, các loại hắn muốn là không giải quyết được, chúng ta lại ra nói cũng không mượn. Còn lại mấy cái ngự y cũng đều biểu thị đồng ý. Từ Trường Thiên chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Cái này rất rõ ràng, đây là mấy cái ngự y liên thủ tại đánh Lâm Phong. Trước đó Lâm Phong biểu hiện quá chói sáng, để bọn hắn cũng rất khó chịu, cho nên dự định mượn cơ hội này cho Lâm Phong một hạ mã uy. Dù cho Lâm Phong y thuật cao minh đến đâu, ở chỗ này cũng muốn phân biệt đối xử, bằng không thì sẽ gặp phải liên thủ chèn ép cùng gạt bỏ. Một lát sau, Từ Trường Thiên nhìn về phía Lâm Phong. Lâm ngự y kia, ngươi cảm thấy dạng này? Lâm Phong mỉm cười, không có vấn đề, ta thì đến thử xem tốt, nếu như không giải quyết được, ta lại mời các vị tiền bối xuất thủ. Còn lại bốn vị ngự y nhìn nhau cười một tiếng. Tốt, đây mới là người trẻ tuổi nên có bộ dáng, chúng ta dựa mắt mà đợi. Nói xong, bốn vị ngự y đứng người lên, mỗi người đi xử lý bệnh mình trường hợp đi. Từ Trường Thiên cũng đứng người lên, mang theo Lâm Phong đi cái kia ca bệnh trong nhà. Đối phương ở tại một cái rất bí mật địa phương. Hồng. Phía trên mang theo lưới điện, cửa còn có cảnh vệ đem tay, trong tay còn có vũ khí. Lâm Phong tuy nhiên không biết bệnh này trường hợp là ai, nhưng xem ra cần phải không phải người bình thường. Chương 1085, nỗi niềm khó nói. Lúc này thời điểm, Từ Trường Thiên nhắc nhở Lâm Phong, chúng ta làm ngự y, thường xuyên có thể gặp đến đại nhân vật, cấp bậc gì đều có, tất cả ngươi nhất định muốn chú ý một chút, bất luận nhìn thấy cái gì người, không nên hỏi thân phận đối phương, bằng không dễ dàng dẫn tới không tất yếu phiền phức, ngươi chỉ cần coi hắn là phổ thông bệnh nhân là được rồi. Lâm Phong gật gật đầu, biểu thị giải. Hai người rất nhanh tại thủ vệ chỉ huy phía dưới tiến vào viện. Để Lâm Phong không nghĩ tới là, thủ vệ vậy mà đem bọn hắn đưa đến trên xe, còn để bọn hắn ánh mắt mang lên bịt mắt. Từ Trường Thiên nhìn về phía Lâm Phong, ra hiệu hắn làm theo. Nơi này không phải bình thường địa phương, ngoại nhân căn bản vào không được. Vì có thể phòng ngừa bọn họ thăm dò bên trong lộ tuyến, bọn họ chỉ có thể bịt mắt đi vào. Lâm Phong cũng không được tuyển, sau đó đem bịt mắt mang lên. Thủ vệ cẩn thận kiểm tra một chút, xác nhận không sai sau, xe bắt đầu đi về phía trước. Ước chừng qua mười mấy phút, bọn họ xe dừng lại. Lúc này thủ vệ nói cho Lâm Phong bọn họ có thể lấy xuống bịt mắt. Hai người đều lấy xuống bịt mắt, chỉ gặp bọn họ xuất hiện tại một chỗ biệt thự trước mặt. Đây là một tòa độc lập biệt thự, chung quanh trừ cây không có cái gì. Người bình thường chắc chắn sẽ không lựa chọn ở loại địa phương này, thật sự là quá bế tắc. Nhưng đối với nào đó chút ít đại nhân vật tới nói, bọn họ ngược lại là rất ưa thích ở chỗ này, bởi vì nơi này đầy đủ ẩn nấp. Tại thủ vệ chỉ huy phía dưới, hai người đi vào biệt thự, lại tiến hành một phen kiểm tra sau, bọn họ được đưa tới một gian phòng trước. Đẩy cửa ra, bọn họ nhìn thấy bên trong treo một đạo rèm, bên trong trưng bày một cái giường, phía trên nằm thẳng một vị lão nhân. Nhưng bởi vì rèm ngăn cản, đồng thời không thể nhìn rõ bên trong tình huống. Lúc này thời điểm, Từ Trường Thiên đối Lâm Phong nói ra, vị bệnh nhân này thân phận đặc thù, chúng ta không thể nhìn thấy bản thân hắn, ngươi chỉ có thể ngăn cách rèm chẩn bệnh, không có vấn đề đi. Không có vấn đề. Lâm Phong gật gật đầu. Khó liền tốt, chúng ta bắt đầu đi. Từ Trường Thiên mang theo Lâm Phong đi tới rèm trước. Lúc này trung niên nữ nhân theo một bên khác đi vào bên trong, đem lão nhân một cái tay kéo đến Lâm Phong trước mặt. Lâm Phong đem ngón tay đội lên đối phương mạch đập phía trên, bắt đầu nhắm mắt bắt mạch. Một lát sau, Lâm Phong nhíu mày lên, nhìn đến Lâm Phong bộ dáng, Từ Trường Thiên có chút bận tâm lên. Qua nét mặt của Lâm Phong phía trên nhìn, Trần bệnh kết quả tựa hồ không phải rất lạc quan. Lại qua một hồi, Lâm Phong mở to mắt. Thế nào, Trần đoán được cái gì tới sao? Từ Trường Thiên thử thăm dò. Lâm Phong gật gật đầu, nhưng biểu hiện trên mặt rất quái dị. Từ Trường Thiên nhìn ra Lâm Phong tâm tư, sau đó hắn cùng nữ nhân nói, chúng ta muốn đi ra ngoài trước thương lượng một chút, một hồi nói cho ngài kết quả. Nữ nhân gật gật đầu. Sau đó hai người đi tới. Thủ vệ tại cách đó không xa nhìn bọn hắn chằm chằm, để phòng bọn họ đi loạn. Lúc này thời điểm, Từ Trường Thiên nhỏ giọng hỏi, nơi này không có người khác, nhìn ra cái gì ngươi cứ việc nói thẳng. Lâm Phong lúc này thời điểm, lộ ra một cái có thâm ý khác nụ cười. Ta vốn cho là vị lão tiên sinh này được đến là nghi nan tạp chứng gì, cho nên vừa mới cái kia bốn vị ngự y mới thúc thủ vô sách, kết quả đi qua ta vừa mới chẩn bệnh, ta rốt cuộc biết vị lão tiên sinh này bệnh khó trị ở đâu. Khó trị ở đâu? Từ Trường Thiên nhíu nhíu mày. Không biết Lâm Phong chỗ chỉ là cái gì. Lâm Phong tiếp tục nói, có chút bệnh, tuy nhiên cũng không phải là bệnh nan y, nhưng là không có thể để người ta biết, nếu không sẽ dẫn tới rất phiền phức, riêng là thầy thuốc, ngươi minh bạch ta ý tứ à? Từ Trường Thiên là cái khôn khéo người, lập tức rõ ràng trắng Lâm Phong ý tứ. Chẳng lẽ hắn phải là loại kia bệnh? Đúng, cho nên rất phiền phức, ta coi là mấy cái kia lão đầu là y thuật không được, bây giờ mới biết bọn họ đều đang giả bộ hồ đồ, đem cái vấn đề khó khăn này giao cho ta. Từ Trường Thiên nghe vậy cũng là có chút khinh thường. Bọn họ tại sao có thể như vậy chứ? Cái này không đem ngươi trở thành tiểu tử ngốc sao? Vạn nhất ngươi xử lý không tốt, phiền phức thì lớn, ta nhìn muốn không ngươi cũng giả bộ hồ đồ à, liền nói nhìn không. Nhưng Lâm Phong lại lắc đầu. Không được, nếu như ta làm như vậy lời nói, chẳng phải là cùng mấy cái kia lão đầu mở dạng, bất luận như thế nào, đây là một vị bệnh nhân, ta muốn đem hắn chữa cho tốt, dù là gặp phải phiền phức ta cũng không quan tâm, đương nhiên cái này còn cần một chút linh hoạt phương thức xử lý. Từ Trường Thiên nghe vậy, trong lòng rất là kính nể Lâm Phong. Nhìn đến Lâm Phong quả nhiên cùng đối phương không giống nhau. Nhưng là vạn nhất xử lý không tốt, ngươi thế nhưng là có phiền toái rất lớn, ngươi có nắm chắc đi. Lâm Phong gật gật đầu. Bởi vì không có vấn đề. Vậy thì tốt, ta tại ngươi bên cạnh giúp đỡ, nếu như xảy ra vấn đề gì, ta cũng có thể thay ngươi kháng một chút. Hai người thương lượng xong về sau, cùng một chỗ trở lại trong phòng. Vừa mới nữ nhân kia xuất hiện lần nữa. Thế nào, lão gia tử đến bệnh gì, ngươi có thể trị à? Lâm Phong gật gật đầu. Có thể trị. Hắn cố ý không có nói lão nhân chứng bệnh, mà chính là trực tiếp cho ra kết quả. Nữ nhân nghe vậy, thật sâu nhìn một chút Lâm Phong. Tựa hồ như có điều suy nghĩ. Cái kia ngươi cần bao nhiêu thời gian? Một giờ là đủ. Cái gì? Một giờ? Ngươi sẽ không đùa giỡn a, đây cũng quá nhanh. Nữ nhân hiển nhiên đối Lâm Phong trị liệu tốc độ không thể tin được. Nhưng Lâm Phong lại một mặt tự tin nói ra, một giờ đủ để thuốc đến bệnh trừ, xin ngài yên tâm. Nữ nhân vừa nhìn về phía Từ Trường Thiên. Tuy nhiên Lâm Phong nói chắc như đinh đóng cột, nhưng nàng cũng không dám hoàn toàn tin tưởng. Từ Trường Thiên lúc này vì Lâm Phong bảo đảm nói, ngài yên tâm, vị này là chúng ta mới lên cấp ngự y, hắn y thuật phi thường cao minh, không có nắm chắc sự tình hắn là sẽ không nói, bởi vậy xin ngươi tin tưởng hắn. Gặp Từ Trường Thiên đều nói như vậy, nữ nhân lúc này mới gật đầu. Tốt à, cái kia ngươi phải nắm chặt bắt đầu đi, ngươi cần gì, cho ta nói, ta lập tức dùng tốc độ nhanh nhất đi lấy cho ngươi. Lâm Phong muốn tới một sấp giấy, sau đó bắt đầu ở phía trên viết xuống dược phương. Nhưng cùng trước kia khác biệt, Lâm Phong không có một trang giấy phía trên chỉ viết một loại dược liệu. Nhìn đến Lâm Phong thao tác, nữ nhân đầu tiên là sững sờ một chút, sau đó tựa hồ minh bạch cái gì. Viết xong về sau, Lâm Phong đem một sấp dược phương giao cho nữ nhân. Nữ nhân lập tức phân biệt để mấy người đi khác biệt địa phương bốc thuốc tải. Bọn họ nơi này dược liệu gì đều có, rất nhanh liền có thể giải quyết. Từ Trường Thiên nhìn đến Lâm Phong thao tác, cũng rất là hài lòng. Dạng này hút thuốc, có thể lớn nhất cam đoan người bệnh tư ẩn. Nhìn đến Lâm Phong là dùng tâm. Không lâu sau đó, mấy người theo lần lượt trở về, đem dược tài đưa cho Lâm Phong. Lâm Phong lại để nữ nhân chuẩn bị một cái đại bồn tắm. Về sau Lâm Phong sử dụng ý vị, đem những dược liệu này toàn bộ nghiền thành bột mịn, đổ vào trong bồn tắm. Sau đó ở bên trong đổ vào nước nóng. Tốt nhất những thứ này chuẩn bị, hắn khiến người ta đem lão nhân thả vào bồn tắm. Vì ngăn ngừa chính mình nhìn đến già đầu mặt cho, Lâm Phong khiến người ta đem bồn tắm lớn che khuất. Đồng thời đem mấy cây sợi tơ thắt ở lão nhân tứ chi phía trên. Mà Lâm Phong khoanh chân ngồi ở phía xa, tay cầm mấy cây sợi tơ. Cái này mấy cái cùng sợi tơ tác dụng là ý vị dẫn độ đến lão nhân trên thân, khống chế hắn thân thể đối dược lực hấp thu. Bằng không lời nói, một giờ cũng không thể hoàn toàn khôi phục. Tốt nhất đây hết thảy. Lâm Phong bắt đầu trị liệu, hắn hai mắt khép hở, bắt đầu không ngừng thao túng trong tay sợi tơ. Mà hai phe bọn họ, phân biệt ngồi đấy nữ nhân cùng Từ Trường Thiên. Lúc này nữ nhân một mực nghiêm túc quan sát đến Lâm Phong. Gặp Lâm Phong thủ pháp kỳ lạ lại thuần thục, nàng nhịn không được gật gật đầu. Mà Từ Trường Thiên thì là có chút khẩn trương nhìn lấy Lâm Phong, hy vọng Lâm Phong có thể thuận lợi chữa cho tốt lão nhân chứng bệnh. Ước chừng qua một giờ, Lâm Phong dừng lại trong tay động tác, mở to mắt. Sau đó hắn đứng người lên, đối với nữ nhân nói, đã kết thúc, lão gia tử bệnh đã triệt để chữa trị, từ nay về sau, hắn cũng là triệt để khôi phục khỏe mạnh. Có đúng không? Nữ nhân vẫn là có chút không dám tin tưởng. Lâm Phong để chính nàng lại kiểm tra một chút. Sau đó hắn cùng Từ Trường Thiên ra khỏi phòng. Không lâu sau đó, nữ nhân đi tới, mang trên mặt mấy phần nụ cười. Quả nhiên như Lâm Phong chỗ nói, lão nhân trên thân chứng bệnh đều tốt. Nhìn đến Lâm Phong trị liệu sát thực thành công, mà lại là như thế hiệu quả nhanh chóng. Người tên là gì? Ta gọi Lâm Phong. Lâm Phong, ta nhớ kỹ ngươi, ngươi rất tốt, không chỉ là y thuật, còn có gan lượng cùng dụng tâm. Nữ nhân lời nói hiển nhiên có thâm ý khác. Thực nàng đã sớm nhìn ra. Trước đó đến cái kia mấy vị ngự y đã sớm nhìn ra lão nhân chứng bệnh, chỉ là sợ hãi gây phiền toái, bởi vậy mới không dám trị liệu, đem lão nhân bệnh nói thành là nghi nan tạp chứng. thực cũng là trốn tránh phiền phức, đồng thời bọn họ cũng không có cách nào đi giải quyết phiền phức. Mà Lâm Phong thì lại khác, chẳng những cảm giác quyết tuyệt, mà lại toàn bộ quá trình đều làm giọt nước không lọt, không có để lại bất luận cái gì dấu vết để lại. Bất luận lao ra tử bệnh là cái gì, từ giờ trở đi, hắn đều là một cái khỏe mạnh người, không có người có thể chứng minh hắn qua được loại bệnh này. Cho nên nữ nhân đối Lâm Phong biểu hiện phi thường hài lòng. Nhìn đến Lâm Phong thành công, Từ Trường Tiên cũng rốt cục đưa một hơi. Sau đó, nữ nhân muốn cho Lâm Phong một khoản tiền chữa bệnh, nhưng bị Lâm Phong từ chối nhã nhặn. Ngự y bình thường sẽ có một khoản thù lao, vì cấp bậc như vậy nhân vật trị liệu cũng coi là bọn họ nghĩa vụ, cho nên hắn không muốn lấy tiền. Nữ nhân cũng không nhiều lời, ngược lại có tán dương Từ Trường Tiên vài câu, nói bọn họ công tác làm tốt lắm. Tuyển ra ngự y sắc thực tàng long ngọa hổ. Từ Trường Tiên ngược lại là có chút xấu hổ. Nếu như không là vừa tốt có Lâm Phong tại, lão nhân bệnh còn thật rất khó làm. Bởi vậy trong lòng của hắn càng nhiều là cảm giác được may mắn. Hai người rất nhanh cáo khác nữ nhân. Ra ngoài thời điểm cùng lúc đi vào là một dạng quá trình. Tại trở về trên đường, hai người đều rất ăn ý. Đối với vừa rồi trị liệu không nói tới một chữ, thật giống như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra một dạng. Chương 1086, trong vườn thú bí mật. Trở lại y học biết, hắn mấy cái ngựa ý cũng đều trở về. Nhìn đến hai người trở về, mấy người thử thăm dò, thế nào, giải quyết à? Từ Trường Tiên cười nói, nhiều thua thiệt mấy cái vị đại sư phúc, đã giải quyết. Mấy người nghe xong, nhất thời một mặt không thể tin được. Loại tình huống này Lâm Phong vậy mà có thể giải quyết thích đáng, thực sự quá bất khả tư nghị. Lâm Phong bên này thẳng thắn mặc kệ bọn họ, trực tiếp rời đi y học sẽ. Mấy người này tuy nhiên không bằng ông tàng long hèn hạ như vậy vô sỉ, nhưng cũng không có tốt bao nhiêu. Nhìn đến cái này ngự y bên trong, nhân phẩm quá cứng người không có mấy cái, đa số đều là ham danh lợi thế hệ. Lâm Phong về đến nhà, nhìn đến Lâm Tuyết đang ở nhà bên trong, nguyên lai nàng hôm nay nghỉ, sau đó thì trở lại thăm một chút. Trong khoảng thời gian này nàng tại trường học trôi qua không tệ, đã hoàn toàn thích ứng cuộc sống đại học. Lâm Phong thấy được nàng trở về rất cao hứng, đơn giản hỏi một chút nàng tại trường học sinh hoạt thế nào. Lâm Tuyết nói đơn giản một chút, cuộc sống đại học muốn so với cấp 3 muôn màu muôn vẻ rất nhiều, nàng học được rất nhiều việc, cũng giao cho rất nhiều bạn mới. Nhìn đến Lâm Tuyết rất thích ứng hiện tại tân sinh sống, Lâm Phong cứ yên tâm. Lâm Tuyết thật vất vả một lần trở về, Lâm Phong tự nhiên muốn an bài một chút. Vừa vặn Vương Đà Đà cũng tại, sau đó hắn liền mang theo hai người cùng đi ra chơi. Lần trước Lâm Phong trên cơ bản đã mang theo Lâm Tuyết đi rất nhiều nơi, nhưng đế đô thật sự là quá lớn, bởi vậy rất nhiều nơi vẫn không có đi qua. Huống chi Vương Đà Đà là mới tới không lâu, cho nên bọn họ có thể đi địa phương thực rất nhiều. Lâm Tuyết đề nghị đi đánh vườn bách thú nhìn xem, cái này thời điểm đi xem một chút đủ loại động vật cần phải rất không tệ. Vương Đà Đà cũng không tệ, cho nên bọn họ thì cùng một chỗ chạy tới đế đô vườn bách thú. Làm đế đô, các phương diện đều là vô cùng ưu tú, vườn bách thú cũng là như thế. Nơi này có rất nhiều quý hiếm động vật, hắn địa phương căn bản khó gặp. Lâm Tuyết cùng Vương Đa Đa đều nhìn đến vô cùng vui vẻ. Lâm Phong bởi vì từ nhỏ tại nông thôn lớn lên, thấy động vật tương đối nhiều, bởi vậy đối những động vật này hứng thú không có hai người lớn. Đang lúc ba người một bên nhìn, một bên đi lên phía trước thời điểm, Lâm Phong phát hiện một cái hắc hùng. Cái này hắc hùng tình huống không phải rất tốt, so với hắn rất gấu phảng phất muốn gầy yếu rất nhiều, mà lại sống cũng rất thấp. Khác hắc hùng đều ở bên ngoài rất phát triển, mà cái này hắc hùng thì trốn ở trong góc, tựa hồ rất không xa động đậy. Tại chỗ du khách cũng đều không có quá chú ý hắn, chỉ có Lâm Phong chú ý tới. Hắn lập tức nhìn kỹ hướng trong góc hắc hùng. Một lát sau, Lâm Phong cảm giác được hắc hùng dị dạng. Nếu như hắn không nhìn lầm lời nói, cái này hắc hùng nhất định là sinh bệnh. Nếu như không kịp thời xử lý, nhất định không sống thời gian quá dài. Tuy nhiên Lâm Phong là cho người xem bệnh, nhưng đối động vật tật bệnh cũng là vô cùng giải. Thăng thêm hắn có thể cùng động vật câu thông, bởi vậy hắn có thể trước tiên phát hiện trên thân động vật dị dạng. Rất nhanh, hắn thì cùng nơi này tự dưỡng viên bắt được liên lạc, đồng thời đem hắc hùng tình huống nói một chút. Đối với loại tình huống này, bọn hắn cũng đều phát hiện, nhưng bất đắc dĩ thực lực bọn hắn có hạn, cũng đều thúc thủ vô sách. Hắc hùng đồng thời không tính là gì chân quý giống loài, nếu quả thật chết cũng vấn đề không lớn. Bởi vậy bọn họ thì đều không có nghiêm túc xử lý. Không nghĩ tới Lâm Phong vậy mà phát hiện hắc hùng tình huống, cho nên bọn họ lập tức hỏi thăm Lâm Phong nên xử lý như thế nào. Lâm Phong lập tức trả lời, nếu để cho hắn đến trị liệu, cần phải có thể rất mau trị tội tốt cái này hắc hùng. Có thể có dạng này miễn phí thầy thuốc, tự dưỡng viên đương nhiên là vui lòng. Nhưng cái này còn cần đi qua viện trưởng đồng ý. Bằng không lời nói, vạn nhất xảy ra chuyện, hắn muốn gánh chịu trách nhiệm. Sau đó hắn lập tức đem viện trưởng đi tìm tới. Kết quả viện trưởng nghe Lâm Phong lời nói, vậy mà tại chỗ cự tuyệt Lâm Phong đề nghị, thậm chí đối Lâm Phong yêu cầu biểu thị rất khinh thường. Ngươi là cái gì đến, có tư cách gì cho chúng ta vườn bách thú động vật trị liệu, ngươi vẫn là chớ xen vào việc của người khác, quay đầu chúng ta sẽ tìm người trị liệu, không cần đến ngươi đến trị. Gặp viện trưởng lại là dạng này thái độ, tự dưỡng viên cảm thấy rất nghi hoặc. Có miễn phí thầy thuốc, bọn họ viện trưởng vậy mà không dùng, thật sự là không biết hắn nghĩ như thế nào. Mà để mọi người không nghĩ tới là, lồng bên trong hắc hùng, lúc này thời điểm tựa hồ biến đến có chút nóng nảy lên, không ngừng đối với chiếc lồng bên ngoài giống to, mà cái hướng kia vừa tốt đứng đấy tròn dài, nhìn đến hắc hùng đối với mình giống, viện trưởng có chút tức giận, lập tức quát lớn, loạn kêu cái gì, còn không nhanh cho ta đàng hoàng ngốc lấy đi. Đối mặt viện trưởng thái độ, người khác cũng không có quá để ý, nhưng đối với Lâm Phong tới nói, lại là cười lạnh. Viện trưởng, ngươi đừng kêu, hắn nhìn đến ngươi sinh khí, đây cũng là bình thường. Viện trưởng nghe xong, nhất thời chau mày, ngươi đây là ý gì? Hắn nhìn về phía Lâm Phong, ánh mắt bên trong mang theo vài phần nghi hoặc. Lâm Phong dương dương khoe miệng, ta là có ý gì, ngươi chính mình còn không rõ ràng sao, ngươi mình đã làm gì, chính ngươi rõ ràng nhất. Lúc này viện trưởng chân mày nhíu chặt hơn. Ngươi không muốn tại cái này hồ ngôn loạn ngữ, nơi này chính là ta nói tính toán, ngươi muốn là nói vớ nói vẩn, cẩn thận ta đem ngươi vênh ra ngoài. Đối mặt Lâm Phong Vân Sơn sương mù lượn quanh lời nói, viện trưởng rất là khó chịu. Nhưng Lâm Phong lại lắc lắc đầu nói, ngươi không dùng hù dọa ta, ngươi sợ tác sở vi, một khi công bố ra, từ nơi này bị vênh ra ngoài, tuyệt đối là ngươi không phải ta. Nhìn đến Lâm Phong bộ dáng, viện trưởng trong lòng hơi hồi hộp một chút. Hắn tựa hồ nghĩ đến cái gì, mà lúc này, người chung quanh cũng đều hướng bọn họ nhìn qua. Bọn họ rất hiếu kỳ, Lâm Phong chỗ chỉ là cái gì? Đối mặt loại tình cảnh này, viện trưởng có chút hoảng. Ngươi không nên ở chỗ này nói vớ nói vẩn, cẩn thận ta thật đem ngươi đuổi đi ra, ngươi cái này người quả thực rất là kỳ lạ. Lúc này Vương Đa Đa cũng nhìn về phía Lâm Phong, một mặt hiếu kỳ hỏi, Lâm Phong, ngươi có phải hay không phát hiện cái gì, không ngại nói ra để mọi người nghe một chút. Kết quả nàng mới vừa nói xong, viện trưởng trực tiếp hét lớn, nói cái gì nói, ta nhìn ra, các ngươi là cố ý đến náo sự, bảo an, nhanh đưa bọn họ đuổi ra ngoài. Ai, ngươi đây là ý gì à, chúng ta làm cái gì, ngươi liền muốn để cho chúng ta ra ngoài, đầu óc ngươi có vấn đề đi. Vương Đa Đa một mặt không hiểu nhìn lấy viện trưởng. Rất nhanh, hai cái bảo an chạy tới, không khỏi giải thích, liền muốn đuổi bọn hắn đi. Còn lại người cũng đều vô cùng nghi hoặc. Lâm Phong cũng không có làm cái gì a? Vì cái gì viện trưởng muốn như thế quá khích? Hai cái bảo an tới muốn lôi kéo Lâm Phong, nhưng có thể tưởng tượng được, bọn họ không có khả năng thành công. Lâm Phong hai tay hơi hơi lắc một cái, thì đem hai người bọn họ rung ra đi rất xa. Sau đó Lâm Phong nhìn về phía viện trưởng, cười lạnh nói, nguyên bản ta muốn cho ngươi lưu chút mặt mũi, nhưng hiện tại xem ra hoàn toàn không cần phải vậy, ta muốn trước mặt mọi người vạch trần ngươi tên cặn bã này, để mọi người thật tốt nhận biết ngươi. Ngươi nói cái gì? Ai là cặn bã? Viện trưởng nghe xong, nhất thời gấp. Hắn lập tức nhìn về phía hai cái bảo an, muốn để bọn hắn nhanh điểm đem Lâm Phong mang đi ra ngoài. Nhưng hắn phát hiện, hai cái bảo an đã đứng không dậy nổi. Nguyên lai Lâm Phong vừa mới cái kia một chút, chẳng những đem hai người rung ra đi, còn để bọn hắn hai tay thụ thương. Trong thời gian ngắn độ không. Lúc này Lâm Phong trước mặt mọi người mở miệng nói, gia hỏa này phi pháp hấp thụ hắc hùng mật gấu, dẫn đến hắc hùng thay đổi nghiêm trọng tật bệnh, ta muốn cho hắc hùng trị liệu, hắn lại còn không cho, các ngươi nói một chút, loại này người phối ở đây làm viện trưởng à? Lời này vừa nói ra, hiện trường nhất thời một mảnh xôn xao. Không nghĩ tới còn sẽ có loại sự tình này, mà lại nhìn viện trưởng, nhất thời như bị sét đánh. Không nghĩ tới loại chuyện này Lâm Phong đều có thể nhìn ra, quả thực là gặp ủy. Hắn đã làm đủ đầy đủ cẩn thận. Lâm Phong là làm sao thấy được? Nguyên lai hắn trước đó là một cái tiểu quan, cả ngày không nghĩ tới làm thế nào công việc tốt. Đầy trong đầu đều là thăng quan phát tài, vỗ mông ngựa luồn túi. Kết quả không nghĩ tới, hắn ngộ lên một cái rất tranh chấp cấp trên. Nhìn đến hắn như thế tâm thuật bất chính, chẳng những không có để hắn thăng quan, còn đem hắn nguyên bản chức vị cho tước đoạt, sau cùng đem hắn đuổi đến nơi đây làm cái vườn bách thú viện trưởng, mỗi ngày chỉ có thể cùng động vật liên hệ. Cái này với hắn mà nói, là cái vô cùng lớn đả kích, càng là một loại nhục nhã. Vì thế hắn phiền muộn thật lâu. Bất quá, không có qua bao lâu thời gian, hắn thì thích ứng. Hắn cái này người có một cái năng khiếu, cũng là bất luận là dạng gì chức vị, hắn đều có thể khai phá ra đặc thù giá trị, thành công kiếm tiền. Vườn bách thú vốn là một cái nước trong nha môn, nhưng không ngăn nổi hắn khổ tâm suy tư. Rất nhanh, hắn liền phát hiện một cái con đường phát tài. Nghe nói mật gấu nước rất đáng tiền, là một loại chân quý dược tài, mà hắn trong vườn thú có rất nhiều hắc hùng. Mỗi cái gấu vụng trộm quất một chút, cũng không có vấn đề gì. Sau đó hắn tìm mấy cái chuyên nghiệp nhân sĩ vụng trộm bắt đầu quất mật gấu. Hắn gấu vận khí tương đối tốt, trên cơ bản đều vượt qua đi. Duy chỉ có vừa mới cái kia gấu bị quất nhiều nhất, đã nhanh không được. Có điều hắn cũng không có coi là chuyện to tát. Hắn thấy, một cái xúc sinh mà thôi, chết cũng là chết. Các loại cái này gấu sau khi chết, đem hùng trưởng cắt đi, còn có thể mua không ít tiền. Bởi vậy Lâm Phong vừa mới đưa ra muốn trị liệu thời điểm, hắn mới quả quyết quyết tuyệt. Cái này gấu muốn là thật cứu sống, hắn còn thế nào mua hùng trưởng a? Kết quả không nghĩ tới, Lâm Phong vậy mà nhìn ra hắn sau lưng làm hoạt động. Cái này thật sự là để hắn quá ngoài ý muốn. Chương 1087, quyết định ngu xuẩn. Lúc này viện trưởng tức hổn hển hét lớn, ngươi nói vớ nói vẩn cái gì, ngươi đây là nói xấu, ta làm người chính trực, thích nhất động vật, ta làm sao có khả năng làm ra loại sự tình này đây, ngươi biên nói dối cũng phải có điểm căn cứ, cẩn thận ta cáo ngươi phỉ báng. Gặp hắn tức hổn hển bộ dáng, Lâm Phong khinh thường cười cười. Đừng giả bộ, vừa mới ngươi hành động liền đã lộ tẩy, ta phát hiện hắc hùng vấn đề lúc thì nhìn ra có người quất nó mật, chẳng qua là lúc đó ta rất hiếu kỳ, đến cùng là ai sao mà to gan như vậy, dám ở quan phương trong vườn thú làm loại này hoạt động, kết quả nhìn đến ngươi phản ứng về sau, ta minh bạch, bình thường viện trưởng ai sẽ cự tuyệt miễn phí trị liệu, chỉ có ngươi loại này có tật giật mình nhân tài sẽ làm như vậy, ta nói đúng à? Viện trưởng nghe vậy, nhất thời trì trệ. Lâm Phong cái này sức quan sát thực sự quá mạnh, cái này đều có thể nhìn ra. Sớm biết hắn sẽ đồng ý, bất quá bây giờ đã muộn, trên đời này cũng không có thuốc hối hận ăn, hắn phải chết cứng rắn đến cùng. Ngược lại Lâm Phong cũng không có chứng cứ xác thực, chỉ cần hắn đánh chết không thừa nhận, Lâm Phong cũng không làm gì được hắn. Sau đó hắn nghiêm lại ngôn từ phản bác, ngươi đừng tại đây nói vớ nói vẩn, cái này đều là chính ngươi phỏng đoán, căn bản không có sự tình, ngươi ở chỗ này náo sự, nói xấu, còn đánh người, ngươi xong đời. Lâm Phong gặp hắn chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, cũng không theo hắn qua tranh cãi thêm. Sau đó hắn đi tới chiếc lồng cửa, dùng tay nắm lấy phía trên khóa cửa, giang giác, theo một tiếng vang dọn, khóa cửa vậy mà mở ra. Viện trưởng thấy thế, nhất thời mắt trợn tròn, dùng tay chỉ Lâm Phong chất vấn, ngươi muốn làm gì? Lâm Phong mỉm cười, ngươi không phải nói ngươi chưa làm qua việc trái với lương tâm sao? Ta hiện tại liền đem cái này hắc hùng thả ra, nếu như ngươi cái gì cũng không làm, nó đương nhiên sẽ không đối với ngươi làm gì, nhưng nếu như ngươi làm, gấu là vô cùng mang thủ, chờ nó đi ra hội làm thế nào, ngươi tự suy nghĩ một chút nhìn. Nói xong, Lâm Phong đem cửa tiện tay mở ra, mà lại nhìn đối diện viện trưởng, kém chút tại chỗ hủ chết. Tuy nhiên không biết Lâm Phong nói có đúng hay không thật, nhưng muốn là thật, hắn có thể chết chắc. Hắn hút nhiều như vậy lần Hắc Hùng mật, Hắc Hùng nỗ lực phản kháng, hắn còn đánh nhau qua mấy lần. Nếu như Hắc Hùng thật mang thủ, còn không trực tiếp đem hắn kéo. Sau đó hắn lập tức kêu to, đóng cửa lại, đóng cửa lại. Nhưng Lâm Phong hiển nhiên không biết nghe hắn. Hắn nhìn về phía Hắc Hùng, làm một cái ánh mắt. Hắc Hùng nhất thời gào thét một tiếng, bốn vó chạm đất, hướng về ngoài cửa chạy ra đến. Viện trưởng nhất thời bị dọa đến hồn phi phách tán, quay người thì hướng mặt ngoài chạy. Hắc Hùng lập tức hướng về hắn phương hướng chạy gấp tới. Có thể nghĩ, hai cái chân làm sao có khả năng chạy qua bốn cái chân? Huống hồ vị này viện trưởng bình thường tiểu sắc không chừng mực, không có chạy ra mấy bước thì hai chân mềm nhũn, trực tiếp té lăn trên đất. Hắc Hùng đuổi theo một trường đem đập tại dưới thân. Cứu mạng a, cứu mạng. Viện trưởng phát ra như giết heo kêu thảm. Đồng thời hắn trên mông phát ra phốc phốc thanh âm. Ngay sau đó một cỗ hôi thối xuất hiện. Gia hỏa này vậy mà trực tiếp bị hoảng sợ bài tiết không kiềm chế. Hiện trường tất cả du khách nhìn đến nghẹn họng nhìn chân chối. Theo Hắc Hùng phản ứng phía trên nhìn, gia hỏa này cần phải xác thực như Lâm Phong Châu nói, làm việc trái với lương tâm. Bằng không Hắc Hùng sẽ không như thế hận hắn. Lúc này Hắc Hùng rốt cục có thể báo thù. Dùng hung trưởng đem hắn đè xuống đất lặp đi lặp lại ma sát, còn dùng đầu lưỡi tại trên mặt hắn liếm mấy ngụm. Nhất thời trên mặt hắn liền không có một lớp da. Lúc này viện trưởng kêu thảm đã biến âm. Mau cứu ta không muốn chết. Nhìn đến Hắc Hùng rơi vào cơn bạo, ai cũng không dám đi lên cứu, chỉ có Lâm Phong đi lên. Ta hỏi ngươi một lần nữa, ngươi đến cùng quất không có quất những thứ này Hắc Hùng mật, nếu như ngươi nói thật, ta thì cứu ngươi một mạng, nếu như là vẫn là nguy biện, xin ngài chỉ điểm, ngược lại Hắc Hùng ăn ngươi đều không phạm pháp. Ta nói, ta sát thực quất, ta nhất thời quỷ tin tâm hồn, muốn lên núi kiếm ăn, kiếm chút thu nhập thêm, thì quất điểm, ngươi nhanh nghĩ biện pháp cứu ta, chỉ cần có thể để ta sống, ta khẳng định đi đầu thú tự thú. Đối mặt tử vong nguy hiểm, viện trưởng đã cái gì đều không lo được. Nghe đến hắn lời nói, Lâm Phong rất hài lòng. Hắn đối với Hắc Hùng làm một cái ánh mắt. Hắc Hùng nhất thời dừng lại động tác, vung ra chính mình móng vuốt. Viện trưởng nhất thời như gần đại xá, lộn mấy vòng, vội vàng từ dưới đất bò dậy. Tuy nhiên bị tra tấn rất thảm, trên mặt cũng thụ thương, nhưng tốt tại không có nguy hiểm tính mạng, thành công nhặt về một cái mạng. Nhưng khi hắn lần nữa nhìn về phía hiện trường mọi người lúc, hắn phát hiện tất cả mọi người biểu lộ đều biến, tất cả đều một mặt xem thường nhìn lấy hắn. Thì liên tự dưỡng viên cùng bảo an đều là mặt mũi tràn đầy khinh bỉ, không nghĩ tới hắn có thể làm được xấu xa như vậy sự tình tới, vậy mà sẽ đánh những động vật này chú ý. Đối mặt loại tình huống này, viện trưởng cũng không phản bác được. Lúc này hắn chỉ có thể tự nhiên không may gặp phải Lâm Phong, bằng không hắn hẳn là sẽ không bị người phát hiện. Lúc này Lâm Phong nhìn về phía hắn, chính ngươi đi tự thú, vẫn là ta dẫn ngươi đi? Viện trưởng lập tức trả lời nói, ta chính mình đi, không dùng ngươi phiền phức. Lâm Phong mỉm cười, vậy thì tốt, ta thì tin tưởng nhân phẩm ngươi, ngươi lập tức đi tự thú. Tốt, ta cái này đi. Viện trưởng đáp ứng xong, lập tức xoay người rời đi. Lúc này trong lòng của hắn mừng thầm, trong lòng tự đủ Lâm Phong không phải là cái kẻ ngu đi, vậy mà sẽ để chính hắn đi tự thú. Hắn muốn là có thể đến liền gặp quỷ, loại chuyện này đi tự thú khẳng định phải ngồi tù, công tác cũng không có, cùng dạng này hắn còn không bằng trực tiếp chạy trốn. Nhìn đến Lâm Phong hành động, Vương Đa Đa cũng có chút không hiểu, loại này người có thể làm được hèn hạ như vậy sự tình đến, ngươi tin tưởng hắn hội coi trọng chữ tín đi tự thú sao? Hắn khẳng định liền chạy. Lâm Phong cười nhạt một tiếng, ta đây là cho hắn một cơ hội cuối cùng, nếu như hắn không biết xấu hổ, cái kia liền trách không được ta. Ngươi yên tâm, hắn vẫn luôn sẽ ở ta giám sát phía dưới, chạy không. Vương Đa Đa nhìn xem Lâm Phong, không biết Lâm Phong vì cái gì tự tin như vậy, nhưng Lâm Phong từ trước đến nay không làm không có nắm chắc sự tình, cho nên nàng cũng thì không nói thêm lời. Lâm Phong lập tức giúp Hắc Hùng trị liệu một chút thương thế, theo Hắc Hùng bụng phát hiện rất nhiều lỗ kim, đây đều là viện trưởng quất mật gấu lúc lưu lại. Nếu như không là gặp phải Lâm Phong, cái này Hắc Hùng khẳng định sống không lâu. Hiện trường đều du khách cũng là phi thường tò mò, ào ào đứng ở bên cạnh vây xem. Nhìn đến Hắc Hùng thương thế, bọn hắn cũng đều cảm giác nhìn thấy mà giật mình, đồng thời cũng là Lâm Phong trong mắt cùng ý thuật cảm thấy kính nể. Muốn là bọn họ tuyệt đối phát hiện không vấn đề, càng là không có cách nào giải quyết. Cũng không lâu lắm, Lâm Phong liền đem Hắc Hùng thương tổn chữa cho tốt, chỉ cần nó thật tốt tu dưỡng, không ra một tháng liền có thể biến thành khỏe mạnh trạng thái. Hắc Hùng tựa hồ cũng cảm giác được thân thể biến hóa, đối Lâm Phong thái độ vô cùng hữu hảo. Tự dưỡng viên ở một bên cảm thấy vô cùng sợ hãi thán phục, bọn họ dưỡng Hắc Hùng thời gian dài như vậy, Hắc Hùng đều không có đối nàng thái độ tốt như vậy qua. Xử lý xong Hắc Hùng thương tổn, Lâm Phong cùng Vương Đa Đa tiếp tục du ngoạn. Đối với viện trưởng sự tình, Lâm Phong thật giống như không có phát sinh một dạng. Chờ bọn hắn theo động vật vườn đi ra, Vương Đa Đa nhịn không được tiếp tục hỏi, cái kia viện trưởng đi tự thú không có? Lâm Phong cười nhạt một tiếng, khẳng định không có. Vương Đa Đa nghe vậy, lập tức trừng to mắt. Đã ngươi biết hắn sẽ không đi tự thú, vì cái gì còn muốn thả hắn đi đây? Lâm Phong cười nhạt một tiếng, cái kia viện trưởng có thể làm loại chuyện này, khẳng định có đồng bọn, nếu như trực tiếp đem hắn đưa vào đi, những cái kia đồng bọn rất có thể tiếp tục nhận nhơ ngoài vòng pháp luật, bọn họ mới là kẻ cầm đầu, chỉ cần bọn họ còn tại, còn sẽ có động vật tiếp tục gặp nạn, cho nên nhất định phải đem bọn hắn tận gốc diệt trừ, mới có thể lấy tuyệt hậu hoạn. Tất cả ta đoán chừng thả đi viện trưởng, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, hắn khẳng định sẽ tìm những người kia gặp mặt, đến thời điểm liền có thể đem đối phương một mẹ hốt gọn. Vương Đa Đa nghe xong mới chợt hiểu ra, thì ra là thế, vẫn là ngươi muốn chủ đáo. Ba người lại chuyển một hồi, sau đó về nhà. Ban đêm, một cái vô danh cầu tàu. Lúc này đã là đêm khuya, nhưng cầu tàu bên cạnh trong phòng nhỏ vẫn sáng đèn. Mấy nam nhân chính ngồi vây quanh tại trước bàn nâng ly cạn chén. Bên trong một vị chính là ban ngày cái kia viện trưởng. Chỉ có thể không may đến nhà, không biết cái nào toát ra tên hỗn đản, đem ta nội tình trước mặt mọi người vạch trần, còn thả ra hắc hùng đến cắn ta, kém chút đem ta cắn chết, muốn không phải ta lanh lợi, hôm nay các ngươi thì không gặp được ta. Hắn ngồi đối diện một cái đầu trọc. Lúc này đối phương hai tay để trần, trên thân đều là hình xăm, xem xét cũng không phải là vật gì tốt. Lúc này hắn hiếu kỳ hỏi, ngươi cái kia là làm sao chạy ra đến? Viện trưởng cười gằn. Tiểu tử kia tuy nhiên ánh mắt rất độc, nhưng đầu óc tốt giống không dễ dùng lắm, vậy mà để ta chính mình chủ động đi tự thú, nào tản mới có thể đi tự thú, cũng không biết hắn là làm sao nghĩ, vậy mà sẽ làm ra loại chuyện ngu xuẩn này đến, ha ha. Nghe đến hắn tiếng cười, còn lại mấy người cũng theo cười rộ lên. Tựa hồ bọn họ cũng cảm thấy Lâm Phong quyết định rất ngu xuẩn. Lúc này trận này mấy người bên trong, trừ viện trưởng bên ngoài, còn lại mấy người bên trong, có là đầu cơ trục lợi động vật chế phẩm con buôn, còn có bệnh viện một vị thầy thuốc. Có chút động vật chế phẩm dược tài rất khó làm đến, nhưng bọn hắn còn cần làm, cho nên thì cấu kết cái này viện trưởng. Bây giờ thấy hắn đã sự việc đã bại lộ, mấy người lúc này cũng bắt đầu tâm hoài quỷ thai, gia hỏa này đã không có giá trị lợi dụng, phải nghĩ cái biện pháp đem hắn đá rơi xuống mới được, bằng không không chừng sẽ chọc cho đến phiền phức. Mẹ toàn chủ, con sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mẹ toàn. Con vui lòng ghi nhớ tên miền mới. Chương 1088, một tổ đầu. Viện trưởng bên này còn không biết những thứ này nhân tâm nghĩ, còn tưởng rằng đây đều là hắn hảo huynh đệ. Hiện tại chính mình tao ngộ tai nạn, có thể dựa vào bọn họ trước cưỡng một cái, các loại vượt qua cửa ải khó lại nghĩ hắn biện pháp. Cho nên hắn đối mấy người mở miệng nói, gặp phải tiểu tử kia coi như ta không may, ta trước tiên ở các ngươi cái này tránh né, chờ tiếng gió qua, ta xem một chút có thể hay không nghĩ biện pháp trở về. Kết quả mấy người nghe xong, tất cả đều mặt lộ vẻ khó xử. Cái này, ta hiện tại nơi này không tiện, ngươi cũng biết, ta nơi đó mỗi ngày chạy ngược chạy xuôi, mà lại sinh ý cũng không sạch sẽ, vạn nhất ngày nào phạm tội, ngược lại là liên lụy ngươi, muốn không ngươi xem một chút hắn cái kia một bên thế nào, hắn tại bệnh viện công tác, khẳng định bị ta bên này yên ổn. Đầu chọc nam nhân nhìn về phía đối diện thầy thuốc, hiện tại viện trưởng là Đào Phạm, hắn cũng không dám thu lưu, bằng không đem hắn cũng liên lụy thì không tốt. Kết quả thầy thuốc nghe xong, cũng lập tức biểu thị phản đối. Ta bên này cũng không có phù hợp địa phương, mà lại ta lão bà quản ta quản được rất nghiêm, ta buổi tối hôm nay có thể đi ra đều đã rất không dễ dàng, muốn không ngươi trước xuất ngoại đi tránh một chút ta, vẫn là bên ngoài an toàn nhất. Viện trưởng nhìn đến hai người bộ dáng, trong nháy mắt giận không chỗ phát tiết. Lúc đó hắn cũng là bị hai người kia kéo xuống nước, kết quả hiện tại hắn ra chuyện, hai người vậy mà đều khoanh tay đứng nhìn. Nhìn đến hai người này đều là danh phó thực bạn bè không tốt, hắn càng nghĩ càng giận, sau cùng đùng vỗ bàn một cái. Ta nói các ngươi hai cái quá không ra gì à, ta hiện tại gặp rủi ro, các ngươi hai cái không nói giúp một cái, còn coi ta là bóng cao su liếc một chút đá tới đá vào, lúc đó các ngươi tìm ta giúp đỡ thời điểm cũng không phải thái độ này, đây không phải dùng người hướng phía trước, không dùng người hướng về sau sao, các ngươi thì không sợ ta thật đi vào, đem các ngươi hai cái đều khai ra đi. Nhìn đến hắn phát cáu, hai người cũng không cam chịu yếu thế. Bạn bè không tốt chính là như vậy, chỉ có thể chung phú quý, không thể cùng chung hoạn nạn. Ngươi nói như vậy thì không tốt à, chúng ta cũng là không có cách, nếu là có biện pháp, chúng ta khẳng định giúp ngươi à. Đúng vậy à, ngươi nói như vậy thật sự là quá thương cảm tình. Nghe đến hai người nói như vậy, viện trưởng lại là khinh thường nói ra, các ngươi có thể tính à, khác đi theo ta bộ này, các ngươi coi ta là ba tuổi nhi đồng đúng không, các ngươi đơn giản cũng là sợ hãi ta liên lụy ngươi nhóm, cùng một chỗ kiếm tiền thời điểm các ngươi vấn đề gì đều không có, ta ra chuyện các ngươi đều thấy chết không cứu, các ngươi liền đợi đến đi. Đầu chọc có chút không vui nói ra, ngươi lời nói này cũng quá không chính cống, là, chúng ta đã từng hợp tác qua, ngươi tại vườn bách thú bên trong trộm mật gấu, gia thú, hùng trưởng, xương hổ những vật này đi ra, nhưng chúng ta tiền cũng cho đúng chỗ, mua tiền, chính ngươi cầm năm thành, chúng ta hai cái phân năm thành, chúng ta cũng không thiếu ngươi đồ vật. Thầy thuốc cũng ở một bên hát đệm. Không sai, rất nhiều thủ tục đều là ta cấp cho ngươi, bằng không ngươi làm sao có khả năng kiếm được nhiều tiền như vậy, chúng ta vốn là các không thiếu nợ nhau, ngươi không nên đem chính mình nói thành người bị hại một dạng. Tốt tốt tốt, nguyên lai các ngươi đều cùng ta tính toán rõ ràng như vậy, cái kia còn dùng cái gì dễ nói, chúng ta thì chờ xem đi. Viện trưởng nổi giận đùng đùng đứng lên. Lời nói đều đã nói đến phân thượng này, lại nói đi xuống cũng không cần thiết. Còn lại hai người cũng đều không để ý tới hội hắn, mất đi viện trưởng vị trí, hắn đã không có bất luận cái gì giá trị lợi dụng. Bọn họ bây giờ nghĩ là như thế nào cùng đợi tiếp theo viện trưởng hoàn thành hợp tác, tiếp tục bọn họ phi pháp sinh ý. Quát két, viện trưởng phẫn nộ kéo cửa ra, dự định lập tức rời đi. Kết quả mở cửa trong nháy mắt, hắn nhìn đến một hàng bóng người đang đứng tại cửa ra vào. Bên trong đứng tại phía trước nhất thình lình chính là Lâm Phong. A, viện trưởng bị dọa đến khẽ run rẩy, trong nháy mắt lui về phòng, kém chút tại chỗ ngã xuống. Trong phòng người cũng đều kinh hãi, không biết cái gì thời điểm cửa đứng nhiều người như vậy. Cái này, đây là có chuyện gì, đây là ngươi mang đến người sao? Đầu chọc đứng lên một mặt khẩn trương hỏi. Ngươi đánh rắm, ta làm sao lại mang đến bọn họ đây, nhanh chạy. Lúc này vườn đã cảm giác được không ổn, lập tức nỗ lực chạy trốn. Nhưng rất đáng tiếc, bọn họ cái phòng nhỏ này chỉ có trước mặt cái cửa này, cửa sổ đều là phong kín. Lúc này bọn họ đã bị bắt rùa trong hũ. Nhìn đến bọn họ còn muốn chạy trốn, Lâm Phong thanh âm đã nhớ tới. Ta khuyên các ngươi còn là tỉnh lại đi, nơi này đã bị vây quanh, lập tức thúc thủ chịu trói là các ngươi đường ra duy nhất. Theo Lâm Phong tiếng nói kết thúc, mấy đạo đèn tin theo bốn phương tám hướng sáng lên, đem nơi này chung quanh toàn bộ chiếu sáng. Cái này mấy người tất cả đều mắt trợn tròn. Nguyên lai bọn họ thật bị đóng cửa đánh chó. Đáng chết đồ vật, nhất định là ngươi đem bọn hắn mang đến. Đầu chọc cùng thầy thuốc đều một mặt thống hận nhìn về phía viện trưởng. Lúc này bọn họ đều cho rằng là bọn họ mang đến đám người này, mà viện trưởng so với bọn hắn còn phiền muộn. Hắn tuy nhiên cùng những thứ này người trở mặt, nhưng cũng không đến mức tự chui đầu vào giọ. Lúc này thời điểm, hắn mới phản ứng được. Lâm Phong lúc đó để chính hắn đi đầu thú, cũng không phải là Lâm Phong náo tử ngu xuẩn, mà chính là Lâm Phong cố ý tại thả dây dài câu cá lớn, tranh thủ đem bọn hắn một mẹ hốt gọn. Đáng tiếc hắn còn tự cho là thông minh, cảm giác đến Lâm Phong rất ngu. Hiện tại xem ra, là chính hắn ngu xuẩn mới đúng. Không có qua mấy giây, theo một trận gầm thét, quan phương nhân viên xông tới, đem bọn hắn toàn bộ bắt. Cái này phạm tội nhóm người bị một mẹ hốt gọn. Bọn họ cùng viện trưởng hợp lưu, vụng trộm rút ra mật gấu, cố ý chế tạo tử vong, đầu cơ trục lợi động vật da lông, thậm chí còn buôn bán chân quý động vật con non đến nước ngoài, chờ một chút hành vi phạm tội, nhiều vô số kể. Vừa mới bọn họ chỉ thấy kéo so, cũng đều bị Lâm Phong ở bên ngoài vụng trộm đi lại. Bởi vậy bọn họ nghĩ chống chế đều không được, sau cùng chỉ có thể ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Rất nhanh, bọn họ thì đều bị mang lên xe, cùng một chỗ bị áp đi. Chờ đợi bọn hắn chính là pháp luật chế tài. Xử lý xong đám gia hỏa này, Lâm Phong về đến nhà. Vương Đa Đa cùng Lâm Tuyết biết được kết quả cuối cùng, cũng là cao hứng phi thường. Nhìn tới vẫn là Lâm Phong muốn chủ đáo, bằng không lời nói, bọn họ nhiều nhất có thể bắt được viện trưởng, mà người khác thì không nhất định. Bây giờ bị một tổ đầu, triệt để đoạn tuyệt lấy sau tiếp tục phạm tội khả năng. Lâm Phong đối với cái này cũng là phi thường hài lòng. Sáng ngày thứ hai, ba người muốn tiếp tục ra đi du ngoạn. Hôm nay là ngày nghỉ, bọn họ nhìn đến Tiêu Nhị ở nhà, cho nên dự định mang nàng cùng đi ra. Nhưng Tiêu Nhị lại mặt ủ mày chau, xem ra rất không cao hứng. Mấy người hỏi một chút mới biết được, là công ty bên trong đầu tư bỏ vốn hạng mục gặp phải phiền phức. Nguyên bản nàng coi là chỉ cần nàng nhiều chạy một chuyến, hẳn là có thể đem hạng mục giải quyết. Nhưng đợi nàng chạy vài ngày sau mới phát hiện, đầu tư bỏ vốn là khó khăn dường nào. Trong công ty công cộng tư nguyên, sớm đã bị hắn đồng sự cho để mắt tới, mà lại sử dụng rất nhiều để cho nàng vô pháp tiếp nhận thủ đoạn. Đợi nàng đi qua sau, đối phương trên cơ bản đều sẽ nói cho nàng đã đem đầu tư bỏ vốn hạng mục giao cho công ty các nàng một vị nào đó đồng sự. Cho nên đoạn đường này tới, nàng cơ hồ một khoản tiền đều không tan đến. Có hai cái lao bản ngược lại là định cho nàng một cái cơ hội. Nàng cho là mình rốt cục gặp phải người tốt. Kết quả bên trong một cái hỏi nàng có thể giao ra bao nhiêu hồi báo, mặt khác một cái trực tiếp cho nàng một cái khách sạn số phòng, để cho nàng buổi tối đi qua. Nàng trong nháy mắt minh bạch, tại cái này bên trong không có người tốt, là nàng ý nghĩ hao huyền, mà lại nàng cũng minh bạch nàng các đồng nghiệp đều là dùng dạng gì phương pháp cướp đi hạng mục. Nguyên bản nàng coi là tại ngân hàng công tác thời điểm liền đã rất phiền muộn, không nghĩ tới bây giờ đổi công tác mới muốn thật buồn bực. Tại hạng mục cùng nhận biết xong trọng đả kích dưới, nàng rơi vào bất tức bên trong. Lâm Phong kỹ càng hỏi thăm một chút tình huống, Tiêu Nhị cũng nói chi tiết. Lâm Phong nghe xong gật gật đầu, những tình huống này hắn đã sớm dự liệu được. Tiêu Nhị cấp trên cũng cùng Lâm Phong nói qua, Tiêu Nhị tính tình như vậy cùng bối cảnh giám cái này xác thực rất khó. Không có bối cảnh, nàng chỉ có thể đi tranh thủ công tác tư nguyên, không có tư nhân tư nguyên có thể dùng, mà tại công cộng tư nguyên tranh đoạt bên trong, nàng có hay không nhiều như vậy thế tục thủ đoạn, bởi vậy chỉ có thể cam bái hạ phong. Bất quá may ra có hắn tại, hắn cũng là Tiêu Nhị ẩn hình hậu thuẫn, đương nhiên cũng chính thức Tiêu Nhị tính tình như vậy, không túi đầu trước thế tục, không vứt bỏ tự mình, đi hướng trầm luân, hắn mới hội xuất thủ tương trợ, bằng không hắn cũng sẽ không quản. Không sao, ta giới thiệu cho ngươi một người, ngươi đi nhìn thử một chút, không chừng liền có thể thành công đây. Tiêu Nhị nghe vậy, nhìn về phía Lâm Phong, chúng ta đầu tư bỏ vốn có thể là vượt qua 10 triệu, ngươi nói người sẽ yên tâm đem lớn như vậy so sánh tiền thả tại ta chỗ này quản lý à? Rất nhiều lão bản nói ta xem xét thì không được quen, không có người sẽ đem tiền thả tại ta chỗ này, bằng không tất nhiên sẽ bồi sạch. Lâm Phong lại lắc lắc đầu nói, đó là bọn họ không có ánh mắt, nhân phẩm ngươi không có bất cứ vấn đề gì, chuyên nghiệp mức độ cũng không nói, tiền đặt ở ngươi nơi này, so đặt ở ngươi những cái kia không từ thủ đoạn đồng sự chỗ đó muốn an toàn gấp trăm lần, ngươi yên tâm, ta cho ngươi người sẽ không muốn những ông chủ kia một dạng, hắn sẽ không cùng ngươi muốn cái gì nỗ lực, cũng sẽ không cho ngươi khách sạn dãy số. Chương 1089, 10 triệu đầu tư bỏ vốn. Thật sao? Nếu thật là dạng này, vậy quá tốt, nhưng chúng ta đầu tư bỏ vốn ngạch là tháng 1 năm 10 triệu trở lên, cho dù hắn đồng ý, hắn có thể cho ta đầu tư bỏ vốn bao nhiêu? Cái này ta không xác định, trước tiên ta hỏi hỏi, các loại hỏi rõ ràng, ta liền nói cho ngươi. Tốt, cái kia liền đa tạ ngươi, nếu như không có ngươi giúp đỡ, ta thật không biết nên làm cái gì. Tiêu Nhị một mặt cảm tạ nhìn lấy Lâm Phong. Có thể gặp được Lâm Phong dạng này hàng xóm, thật sự là quá may mắn. Nguyên bản vô kế khả thi Tiêu Nhị cũng cao hứng trở lại. Lâm Phong cùng Vương Đa Đa bọn họ trước rời nhà. Trên đường, Lâm Phong đối Vương Đa Đa nói ra, ngươi tới đây mấy ngày cũng nhìn đến, nàng là cái không tệ nữ hài tử, cho nên ta nhất định phải giúp nàng một chút. Vương Đa Đa mỉm cười. Đây là ngươi sự tình, ngươi hoàn toàn có thể tự mình làm chủ, không dùng theo ta nói. Lâm Phong cười nói, ta ý tứ ngươi nghe không hiểu, ta không tốt trực tiếp xuất thủ, như thế lời nói, nàng khẳng định không nguyện ý tiếp nhận, mà ta ở chỗ này lại không biết người, cho nên chỉ có thể tìm ngươi giúp đỡ. Vương Đa Đa như thế nghe xong mới bừng tỉnh đại ngộ. Hả? Nguyên lai ngươi là muốn cho ta giúp đỡ à? Ngươi à, cũng là đầy đủ nhiệt tâm, riêng là đối với mấy cái này nữ nhân xinh đẹp. Lâm Tuyết ở một bên nhịn không được cười cười. Lâm Phong lại có chút xấu hổ. Ta giúp nàng không có bất kỳ cái gì tư tâm, đây là ta không muốn nhìn thấy nàng đơn thuần như vậy một người, bị những thứ này thế tục đồ vật ô nhiễm, thậm chí cả người đều đi hướng trầm luân. Ta hiểu, ngươi không dùng giải thích, ta cũng không nói ngươi có tư tâm à, ta cái này đi cùng Lâm Thúc Thúc nói, hắn nhất định có thể ta chuyện này. Lâm Phong nghe vậy, hài lòng gật gật đầu. Cái kia liền đã tạ. Ba người ở bên ngoài đi một vòng. Vương Đa Đa mang theo hai người lần nữa đi tới Lâm Khải Hoàn bên này. Lúc này Lâm Khải Hoàn còn lo lắng đến Vương Đa Đa sự tình. Bây giờ thấy bọn họ tới, lập tức hỏi thăm bọn họ đem sự tình xử lý thế nào. Vương Đa Đa nói chi tiết một chút. Lâm Khải Hoàn nhất thời nghẹn ngốc. Các ngươi còn cái này thật sự có tài à, vậy mà thật đem sự kiện này áp xuống tới, hơn nữa còn làm cho Tần thủ trưởng thay các ngươi ra mặt, ta thật sự là không nghĩ tới, ngươi cái này người mạch so ta đều mạnh hơn, ta muốn gặp Tần thủ trưởng một mặt cũng khó như lên trời. Vương Đa Đa lập tức chỉ Lâm Phong. Cái này đều dựa vào hắn à, hắn vừa làm phía trên ngự ý đi, nhân mạch thoáng cái thì phổ biến, không có người không sợ sinh bệnh, thủ trưởng cũng giống như vậy, cho nên đều sẽ cho cái một bộ mặt, mà lại hắn cũng là nỗ lực rất lớn nỗ lực, mới khiến cho Tần thủ trưởng giúp đỡ. Lúc này Vương Đa Đa vang lên Lâm Phong cùng Lôi Khiếu đại chiến hai trận sự tình. Nếu như Lâm Phong thiếu lơ là, chẳng những Tần thủ trưởng không biết giúp bọn hắn, thậm chí Lâm Phong hiện tại chính mình cũng muốn nằm tại trên giường bệnh. Bởi vậy đây đều là Lâm Phong nỗ lực đổi lấy. Lâm Khải Hoàn nghe xong Vương Đa Đa giảng thuật, cũng đối Lâm Phong nổi lòng tôn kính. Hắn rất ít bội phục qua người nào. Lâm Phong cũng là bên trong một cái. Đúng, Lâm thúc thúc, lần này tới chúng ta là muốn tìm người giúp một chút. Gấp cái gì ngươi nói đi, cùng ta ngươi còn khách khí. Lâm Khải Hoàn cười cười nói, ta có một cái bằng hữu, nàng cần kéo một khoản đầu tư bỏ vốn, chúng ta đem nàng giới thiệu đến ngươi nơi này, làm phiền ngươi cho nàng khoản này đầu tư bỏ vốn, quay đầu ta để cho ta cha đem tiền cho ngươi đánh tới. Lâm Khải Hoàn nhất thời cười, ngươi nha đầu này, quả thực tại cùng ta nói đùa, chút chuyện này còn cần cha ngươi ra mặt, không phải liền là một khoản đầu tư bỏ vốn sao, ngươi để cho nàng tới, ta trực tiếp ném là được, ngược lại ta mỗi ngày đều phải có một đống lớn đầu tư, ném ai không phải ném a. Khó mà làm được, một ngựa là một ngựa, ngươi nếu là không đáp ứng, ta tìm người khác đi. Tốt tốt tốt, thì theo lời ngươi nói, ngươi cày tiền tới, ta đầu cho nàng, ta không nhắc tới một lời. Vương Đa Đa cao hứng cười. Lâm thúc thúc, ngươi thật sự là quá thông minh, ta đều không nói, ngươi thì biết phải làm sao. Vậy ngươi xem nhìn, ta là ai à, chút bản lĩnh này không có, có thể lăn lộn cho tới hôm nay à? Cùng Lâm Khải Hoàn nói tốt sau, Lâm Phong rất nhanh liền đem chính mình tiền tiết kiệm đánh tới Lâm Khải Hoàn trong chương mục. Hết thảy 10 triệu. Những thứ này đầy đủ. Vương Đa Đa xem xét, chỉ là Lâm Phong cày tiền, nàng muốn làm một chút không lớn, giống như có chút không tốt. Sau đó nàng cũng đánh 10 triệu. Lâm Khải Hoàn nhìn đến chính mình trong chương mục nhiều 20 triệu, sau đó cũng dự định biểu thị một chút, cho nên hắn bên này cũng chuẩn bị 20 triệu. Tổng cộng tiền tài đạt tới 40 triệu. Đương nhiên, hắn chuẩn bị tiền tài không có nói cho Lâm Phong cùng Vương Đa Đa, bằng không dựa vào Vương Đa Đa tinh khí, không chừng hội phản đối. Làm tốt những thứ này sau, Lâm Phong cùng Vương Đa Đa tiếp tục đi ra ngoài chơi. Đợi ngày mai bọn họ lại đem tin tức này nói cho Tiêu Nhị, mà Tiêu Nhị bên này còn đợi trong nhà, thực nàng cũng không có nghỉ. Công ty cho bọn hắn mấy cái ngày thời gian để bọn hắn toàn lực đi đầu tư bỏ vốn, kết quả nàng một khoản tiền cũng dung không đến, rất là chán ngán thất vọng. Sau đó dự định lại trong nhà đợi một hồi. Kết quả cái này thời điểm, công ty bỗng nhiên điện thoại tới. Vừa mới tiếp lên đến thì truyền đến cấp trên giận dữ mắng mỏ. Tiêu Nhị, ngươi là chuyện gì xảy ra, cái này đều bao nhiêu ngày, ngươi vậy mà một khoản tiền đều không tan đến, ngươi là làm gì ăn, ngươi là phế vật à? Lãnh đạo, là như vậy. Nàng vừa muốn giải thích, nhưng còn chưa nói ra miệng, liền bị đối phương thô bạo dự định. Ngươi đừng nói, đều là nói nhảm, ta không muốn nghe, ngươi bây giờ ở nơi nào? Ta trong nhà. Tiêu Nhị không sẽ nói láo, chỉ có thể ăn ngay nói thật. Cái gì? Ngươi vậy mà còn tại trong nhà, ngươi cái gì tiến độ chính ngươi không có điểm số sao? Ngươi vậy mà còn không biết xấu hổ đợi trong nhà, ngươi là không muốn làm à? Lần này đầu tư bỏ vốn, sau cùng ba tên nhưng là muốn cuốn gói cuốn đi người, ngươi bây giờ một phân tiền không có tàn đến, ngươi còn cố ý đợi trong nhà, ngươi tâm là thật to lớn nha, ngươi lập tức cho ta tới công ty, ta đến thật tốt theo ngươi nói chuyện, quá không ra gì. Tiêu Nhị bị nói không phản bắt được, mà lại lãnh đạo cũng không cho nàng nói chuyện cơ hội. Tại lãnh đạo trong mắt, nàng cũng là một cái không quyền không thế người yếu, nàng cũng không có tư cách phản bác tranh luận cái gì. Tốt, ta lập tức liền đi qua. Để điện thoại xuống, nàng lập tức tiến đến công ty. Lúc này trong công ty đã tụ tập rất nhiều người, những thứ này đa số đều là vừa tới không lâu tân nhân, bọn họ đều là cùng Tiêu Nhị cùng một đám chiêu nhập. Hôm nay là giai đoạn công tác tổng kết sẽ, rất nhiều người đều lấy được không tệ thành tích, bởi vậy bọn họ đều phi thường đắc ý, mà thành tích không vài cái đều chuẩn bị tốt từ trước. Bất quá khi bọn họ nghe nói Tiêu Nhị vậy mà một khoản đầu tư bỏ vốn đều không có kéo đến, bọn họ trong nháy mắt cảm giác mình lại được. Người chính là như vậy, chỉ cần có người cho bọn hắn đệm chân, bọn họ liền sẽ tạm thời quên chính mình vô năng. Lần này hết thảy hội đào thải 3 người, chỉ cần bọn họ không phải đếm ngược 3 cái, vậy liền có thể may mắn lưu lại. Tuy nhiên thành tích không tốt cũng có thể đứng trước chuyển cương vị, nhưng cái này mỗi cái cương vị đãi ngộ cũng không tệ. Dù sao cũng so đổi ra khỏi cửa muốn mạnh. Mà theo bọn họ biết, Tiêu Nhị một khoản đầu tư bỏ vốn đều không có kéo đến, mà đầu tư bỏ vốn lập tức liền phải kết thúc. Đến cái này thời điểm còn không có cầm tới một khoản tiền, khẳng định cũng là dung không đến. Cho nên bọn họ đều chờ đợi xem kịch vui. Kịch liệt cạnh tranh cùng hổ thẹn xã hội đã để bọn họ dần dần chết lặng, đồng thời mất đi lòng thông cảm. Thay vào đó lấy yếu làm tìm niềm vui đối tượng cùng tự mình an ủi. Không lâu sau đó, Tiêu Nhị đi tới công ty. Lúc này phòng họp tất cả mọi người nhìn về phía nàng. Tại ở giữa nhất ngồi đấy hai nữ nhân. Bên trong một vị chính là ngày đó phụ trách thông báo tuyển dụng nữ nhân. Nàng là đại lãnh đạo. Mà ngồi bên cạnh một nữ nhân khác, nàng là Tiêu Nhị trực tiếp cấp trên. Vừa mới cùng Tiêu Nhị phát cáo người chính là nàng. Nhìn đến Tiêu Nhị đi tới, nàng lập tức âm dương quái khí nói ra, các ngươi nhìn xem đây là ai đến, cái này không phải chúng ta Tiêu đại mỹ nữ sao? Một tháng thời gian, vậy mà một khoản đầu tư bỏ vốn đều không cầm tới, còn không biết xấu hổ đợi trong nhà, các ngươi nói một chút, nàng tâm có đủ hay không lớn. Người chung quanh lập tức vang lên một trận cười vang. Quản lý, ta chính là ở nhà đợi một hồi. Ừ, ngươi còn dám ngụy biện à, mặc kệ ngươi đợi ở đâu, khác nhau ở chỗ nào sao? Nếu như ngươi một mực ra ngoài chạy, lại một khoản tiền lấy không được, chứng minh ngươi vô năng, nếu như ngươi không có đi chạy, chứng minh ngươi lười biếng, ngươi ngược lại là vô năng vẫn là lười biếng đây. Nữ nhân chuyện sắc như dao, mỗi một câu đều nhói nhói lấy Tiêu Nhị Tâm. Ngươi cho ta bảng danh sách ta đều đi chạy, nhưng là bọn họ đầu tư bỏ vốn ngạch không là cho hắn đồng sự, cũng là đề cập với ta đi ra phân yêu cầu, ta cảm thấy cái này cũng không đều là ta năng lực không được. Nghe đến nàng lời nói, hiện trường mấy cái đồng sự lập tức sắc mặt có chút khó coi, bởi vì các nàng cũng là cấp đi đầu tư bỏ vốn người, mà lại các nàng đều là thỏa mãn những ông chủ kia quá phận yêu cầu. Trước mắt Tiêu Nhị rõ ràng có chỗ chỉ. Quản lý cười lạnh, ngươi luôn luôn có thể tìm được cớ, chúng ta cái này xưa nay không nghe ngươi những thứ này không quan trọng lấy cớ, ở chỗ này chỉ thờ phụng người thắng làm vua, ngày mai sẽ là sau cùng kỳ hạn, nhìn ngươi bộ dáng cũng không kéo được đầu tư bỏ vốn, ta cũng lười cùng ta nói nhảm, ngươi là nhóm này kém cỏi nhất một cái, quy tắc ngươi tự mình biết, ta ấn ngươi có thể thu dọn đồ đạc. Nghe đến nàng nói như vậy, Tiêu Nhị lập tức nói, ngày mai còn có một ngày, làm sao ngươi biết ta thì nhất định sẽ là một tên sau cùng. Nữ nhân khinh thường cười một tiếng, ngươi nhiều ngày như vậy đều một khoản tiền dung không đến, người nào sẽ tin tưởng ngươi ngày cuối cùng có thể tan đến tiền. Tiêu Nhị lại nói, không đến cuối cùng một khắc, ai cũng không biết sẽ phát sinh cái gì. Ha ha, ngươi đứa bé này cũng là mạnh miệng, cái kia tốt, ta liền đem lời nói đặt xuống tại cái này, ngươi nếu có thể hoàn thành nhiệm vụ, ta từ nơi này đi bộ ngược ra ngoài. Người chung quanh nghe vậy đều là cười một tiếng. Tiêu Nhị lại không nói thêm gì. Lâm Phong đã nói muốn cho nàng giới thiệu khách hàng, nàng còn có đánh cược lần cuối cơ hội. Nếu như không được, nàng thì nhận. Nếu như ta làm không được, ta liền lập tức từ chức rời đi, nếu như ta làm đến, ngươi cũng muốn giữ lời nói. Có thể, ta tuyệt đối giữ lời nói. Quản lý vô cùng tự tin nói ra. Nàng cũng không tin, ngày cuối cùng, Tiêu Nhị có thể hoàn thành 10 triệu đầu tư bỏ vốn. Muốn là thật có thể làm được, vậy liền gặp quỷ. Lúc này ngồi tại ở giữa nhất nữ nhân mở miệng. Đã rằng này, để ta làm cái chứng, ngày mai sẽ là chứng kiến kết quả thời điểm, vẫn là cái này thời điểm, chúng ta lại đến khai hội, tan họp. Chương 1090, sau cùng cơ hội. Tiêu Nhị về đến nhà. Vừa tốt gặp phải trở về Lâm Phong. Nhìn đến đủ rũ Tiêu Nhị, Lâm Phong hỏi thăm một chút tình huống. Tiêu Nhị đem chính mình tại công ty gặp phải sự tình nói đơn giản một chút. Sau khi nghe xong, Lâm Phong an ủi, không sao, ta tin tưởng ngươi ngày mai nhất định có thể đem đầu tư bỏ vốn kéo đến thời điểm tất nhiên để bọn hắn lau mắt mà nhìn. Tuy nhiên nghe Lâm Phong nói như vậy, nhưng Tiêu Nhị vẫn là không yên lòng. Rốt cuộc kéo lớn như vậy một khoản đầu tư bỏ vốn cũng không phải một kiện đơn giản sự tình. Cho nên nàng đối với cái này cũng không có bao nhiêu lòng tin. Nhưng Lâm Phong bên này lại biết, hắn đều đã an bài tốt, Tiêu Nhị nhất định sẽ thành công. Chỉ bất quá hắn không tiện nhiều lời, bằng không để Tiêu Nhị biết là hắn bị sau lưng giúp đỡ, vậy liền không tốt. Hai người rất nhanh mỗi người trở về phòng. Tiêu Nhị bởi vì tâm lý phiền muộn, liền cơm tối đều không có ăn. Ngày thứ hai nàng thật sớm rời giường. Hôm nay là ngày cuối cùng, nếu như lấy không được đầu tư, nàng cũng chỉ có thể lại đổi việc. Lâm Phong bên này đem địa chỉ giao cho Tiêu Nhị, để cho nàng đi Lâm Khải Hoàn công ty. Vì ngăn ngừa Tiêu Nhị suy nghĩ nhiều, Lâm Phong đồng thời không có theo lấy cùng đi. Tiêu Nhị cầm lấy địa chỉ, mang tâm thần bất định tâm đi tới Lâm Khải Hoàn công ty cao ốc. Bởi vì Lâm Phong đã sớm nói tốt, bởi vậy Tiêu Nhị rất nhẹ nhàng nhìn thấy Lâm Khải Hoàn, nhìn thấy Lý Khải xoáy sau, Tiêu Nhị đem chăm chú chuẩn bị tư liệu đều lấy ra, kỹ càng cùng Lâm Khải Hoàn giới thiệu một phen. Thật là có thể thuận lợi cầm tới đầu tư bỏ vốn. Tiêu Nhị so tất cả mọi người nỗ lực, làm chuẩn bị cũng so tất cả mọi người đủ, bởi vì nàng cảm thấy nàng là người mới bên trong yếu nhất một cái. Nếu như không đầy đủ nỗ lực lời nói, khẳng định là trước hết bị đào thải. Nhưng tiếc nuối là nàng nỗ lực cũng không có đưa đến cái tác dụng gì. Tại dạng này tràn đầy mục nát trong trung tâm mua sắm, không có người nhìn nàng bàn giao cái gì. Công ty các nàng là kể đến hàng đầu tài chính cự đầu, dù cho nhắm mắt lại ném cũng không quá hội thua thiệt tiền. Bởi vậy bọn họ đều đem chú ý lực đặt ở những thứ này xinh đẹp nghiệp vụ viên phía trên. Bọn họ nỗ lực mới là cầm tới đầu tư bỏ vốn quan trọng. Nhưng Tiêu Nhị lại không cảm thấy như vậy, cho nên nàng y nguyên đối mỗi cái khách hàng đều nghiêm túc làm giới thiệu. Bởi vì Lâm Khải Hoàn không có khác ý nghĩ, cho nên hắn nghe rất nghiêm túc. Hắn là cái người trong nghề, nghe xong Tiêu Nhị giới thiệu, là hắn biết Tiêu Nhị là một cái hết sức chăm chú nữ hải, làm chuẩn bị vô cùng sung túc. Hắn hỏi mấy vấn đề đều đối đáp trôi chảy, nghiệp vụ năng lực cũng đều là hoàn toàn có thể đảm nhiệm. Trước đó hắn coi là khẳng định là Tiêu Nhị năng lực quá bình thường, mới cần Lâm Phong cùng Vương Đa Đa ra mặt giúp đỡ cứu chàng. Hiện tại xem ra, đồng thời không phải như vậy. Hắn cũng tại trung tâm mua sắm lăn lộn nhiều năm như vậy, biết bên ngoài tình huống. Nhìn đến Tiêu Nhị biểu hiện, là hắn biết cô nương này vì cái gì lấy không được đầu tư. Nhìn đến dạng này người vô cùng có cần phải trợ giúp. Lúc này Tiêu Nhị chính tại thấp phòng trong lòng nhìn lấy Lâm Khải Hoàn. Đây là nàng hy vọng cuối cùng. Nếu như thất bại nữa, nàng cũng chỉ có thể đi thu dọn đồ đạc. Cái này hơn một tháng qua nỗ lực, trên cơ bản cũng là uổng phí. Mà Lâm Khải Hoàn bên này thì cầm qua một trang giấy. Người giới thiệu ta đều nghe xong, để cho ta trước suy tính một chút. Tiêu Nhị nghe xong, nhất thời tâm lạnh một nửa. Ý tứ này trên cơ bản hẳn là cự tuyệt. Nàng muốn lại nói vài lời, nhưng lại nhịn xuống. Loại này cấp bậc lão đại, một khi quyết định, nàng là không thể nào cải biến. Cho nên nàng đứng người lên cúp cái cung, có chút ủ rũ rời đi. Lâm Khải Hoàn bên này chỗ lấy không có lập tức đáp ứng, là bởi vì Lâm Phong dặn dò qua hắn, muốn diễn giống một chút. Đồng dạng lớn như vậy một khoản đầu tư, nhiều ít đều cần mở hội đồng quản trị thảo luận một chút, rất khó tại chỗ đáp ứng. bởi vậy hắn mới phải giả vờ suy nghĩ một chút. Nhưng Tiêu Nhị hiển nhiên không biết những thứ này, một mặt ủ rũ đi ra cao ốc. Nàng thở dài ra một hơi, xong đời, nhìn đến thật muốn đi tìm công tác mới, ai. Nàng chậm chạp đi về phía trước, dường như con đường này vĩnh viễn cũng đi không hết. Dạng này nàng liền có thể không dùng đối mặt thất bại kết cục. Đi qua một cái thùng rác thời điểm, nàng muốn cầm trong tay tư liệu cho ném, vì có thể kéo đến đầu tư. Nàng làm rất sung túc chuẩn bị, có thể dùng đến bất kỳ tin tức gì, nàng đều sớm chuẩn bị. Nhưng rất đáng tiếc, những thứ này đều vô dụng bất cứ tác dụng gì. Nhưng nàng suy nghĩ một chút, cuối cùng lại không có nhẫn tâm. Rốt cuộc cái này là mình vất vả nỗ lực kết quả, nàng có chút không bỏ được ném đi. Cái kia hãy cầm về đi thôi, cho mình lưu cái kỷ niệm. Ngay tại nàng suy nghĩ lung tung thời điểm, điện thoại di động của nàng vang lên, là nàng cấp trên đánh tới. Điện thoại kết nối, bên trong truyền đến nàng cấp trên châm chọc khiêu khích thanh âm. Thế nào a, ngươi đầu tư kéo đến không có? Tiêu Nhị hưu khí vô lực đáp, ta mới từ khách hàng công ty đi ra, lão bản nói suy tính một chút. Nữ nhân không khỏi cười lạnh một tiếng. Cân nhắc cái gì a, vậy khẳng định cũng là không muốn ném, ngươi đi là nhà nào công ty? Lâm Thị tập đoàn. Nữ nhân nghe xong, càng thêm khinh thường nói, Lâm Thị vẫn luôn không phải chúng ta khách hàng, giống bọn họ dạng này lớn tập đoàn tài chính, chính mình thì có đầu tư bộ, làm sao lại ném tiền cho chúng ta? Lúc trước lão bản của chúng ta tự thân xuất mã đều không có giải quyết, thật không biết đầu óc ngươi là làm sao nghĩ, vậy mà có thể chạy đến bọn họ nơi đó đi, ngươi đây là bụng đói ăn còn sao? Đuổi mau trở lại, thu thập xong ngươi đồ vật, làm tốt tân nhân đổi địa phương. Nói xong, nữ nhân thì cúp điện thoại. Tiêu Nhị bất đắc dĩ lắc đầu, cản một chiếc xe taxi, trở lại trong công ty. Lúc này phòng họp vẫn là hôm qua những cái này người, hôm qua đã nói tốt, hôm nay còn ở nơi này khai hội, còn lại người cũng sớm đã hoàn thành đầu tư bỏ vốn ngạch, hoặc là sớm liền từ bỏ. Bởi vậy hiện tại liền chờ Tiêu Nhị một người. Đương nhiên, tại chỗ người thực cũng không có đối nàng ôm có bất kỳ chờ mong, chỉ là nghĩ nhìn nàng chuyện cười mà thôi. Các loại Tiêu Nhị tiến đến thời điểm, tất cả mọi người nhìn qua, mang trên mặt chế rêu biểu lộ. Nữ nhân Ý Nguyên ngồi tại ở giữa nhất, vừa mới cho nàng trên điện thoại Ti Ý Nguyên ngồi ở bên cạnh. Lúc này nàng trước tiên mở miệng, cái này không phải chúng ta Tiêu đại mỹ nữ sao, đến cho mọi người hồi báo một chút ngươi chiến quả. Tiêu Nhị túi đầu xuống, không lời nào để nói. Cấp trên đắc ý cười cười, ngươi cũng là đầy đủ có thể, ta mang nhiều như vậy tín nhiệm, một phân tiền đều không kéo được, ngươi vẫn là thứ nhất, ngươi thật đúng là đầy đủ mất mặt, nguyên bản ta đều chuẩn bị tốt ngược lại từ nơi này đi ra ngoài, đáng tiếc ngươi không cho ta cơ hội này à. Theo nàng tiếng nói kết thúc, người chung quanh đều là một trận cười vang, chỉ có ngồi tại ở giữa nhất nữ nhân không cười. Nàng xem thấy Tiêu Nhị có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Ban đầu là nàng phụ trách chiêu Tiêu Nhị tiền đến, lúc đó nàng chỗ lấy phản đối cũng là bởi vì điểm ấy. Dựa vào nàng kinh nghiệm, liếc một chút liền có thể nhìn ra Tiêu Nhị là cái ngốc ngây thơ, loại này đơn thuần nữ hài tử không cách nào lành nghề đặt chân, để cho nàng đi vào cũng là phí công. Nhưng Lâm Phong cùng Tiêu Nhị đều không cho là như vậy, sau cùng nàng chỉ có thể để Tiêu Nhị đi thử một chút. Kết quả sau cùng chính như nàng sở liệu, thực nàng cũng hy vọng Tiêu Nhị có thể cho nàng một chút kinh hỉ. Rốt cuộc nàng cũng là nữ nhân, cũng vô cùng không thích dạng này xã hội bầu không khí. Nhưng rất đáng tiếc, Tiêu Nhị cũng không có làm đến. Lúc này nàng nhớ tới Lâm Phong, lúc đó nàng nhắc nhở qua Lâm Phong, kết quả Lâm Phong đối Tiêu Nhị lòng tin tràn đầy, hiện tại cũng không biết Lâm Phong chạy đến cầm lấy đi. Nếu như bây giờ Lâm Phong tại chỗ, nàng ngược lại là rất muốn hỏi hỏi Lâm Phong làm cảm tưởng gì. Lúc này thời điểm, Tiêu Nhị cấp trên thuốc giục nói, còn thất thần làm gì đây, nhanh thu dọn đồ đạc, ngươi là một tên sau cùng, nhất định bị đào thải, trận này tổng kết hội ngươi cũng không có tư cách tham gia. Tiêu Nhị một mặt tiếc nuối xoay người đi thu dọn đồ đạc, còn lại người lại lần nữa lộ ra nụ cười. Có Tiêu Nhị đệm chân, các nàng thành tích dù cho lại không tốt, cũng không có khó coi như vậy. Cái này tại bọn họ sắp tiếp tục khai hội thời điểm, Tiêu Nhị cấp trên điện thoại vang lên. Nữ nhân hơi không kiên nhẫn hỏi, "Uy, vị kia?" Trong điện thoại là một vị nữ sĩ thanh âm. "Ngươi tốt, chúng ta là Lâm Thị tập đoàn, hôm nay các ngươi nghiệp vụ viên đến chỗ của ta tìm kiếm đầu tư, chúng ta quên để cho nàng lưu phương thức liên lạc, cho nên chỉ có thể cho công ty của các ngươi đánh tới, ngươi là nghiệp vụ quản lý có đúng không?" "Đúng, ta là." Quản lý vội vàng đáp lại nói. "Là như vậy, chúng ta đi qua thương nghị, đã đồng ý đầu tư, tạm thời đầu tháng 4 năm 40 triệu, nếu như thành tích tốt, chúng ta sẽ còn tiếp tục thêm vào đầu tư." "Cái gì? 40 triệu?" Quản lý ánh mắt nhất thời trừng lớn. 40 triệu cũng không phải số lượng nhỏ a. Hiện nay có tân nhân đầu tư bỏ vốn nói, tối đa cũng chính là 20 triệu. Nữ nhân lập tức che điện thoại nhìn về phía hiện trường những người mới. Các ngươi ai đi Lâm Thị tập đoàn đầu tư bỏ vốn, mà lại tan đến 40 triệu, vậy mà không có người nói cho ta, các ngươi đây là muốn cho ta một kinh hỉ sao? Người nào, đến cùng là ai dùng, để cho ta một chút chuẩn bị cũng không có. Hiện trường tất cả mọi người là hai mặt nhìn nhau. Nếu như bọn họ có thể tan đến nhiều tiền như vậy, đã sớm để tất cả mọi người biết. Bọn họ cũng không phải loại kia điệu thấp người, cho nên bọn họ đều lắc đầu. Không phải ta, cũng không phải ta. Chương 1091, ta giống như ngươi. Quản lý đem tất cả mọi người nhìn một vòng, không có một người thừa nhận. Đương nhiên, nàng nhớ tới mới vừa rồi cùng Tiêu Nhị trò chuyện. Tiêu Nhị giống như nói nàng đi Lâm Thị, chỉ là nàng lúc đó cũng không có coi là chuyện to tát. Hiện tại chợt nhớ tới, không thể nào. Lúc này nàng có chút không dám tin trừng to mắt. Giống Lâm Thị dạng này tập đoàn, làm sao có khả năng đầu tư bọn họ? Càng không khả năng là Tiêu Nhị kéo đến đi. Nhưng nếu như không là Tiêu Nhị, vậy rốt cuộc là ai thuyết phục Lâm Thị đây? Rất nhanh, nàng đối với trong điện thoại hỏi, là công ty của chúng ta vị kia nhân viên đi công ty của các ngươi làm đầu tư bỏ vốn. Điện thoại trầm mặc một chút, sau đó cho ra đáp án, là một cái gọi Tiêu Nhị tiểu cô nương. Cái này, nghe đến thật sự là Tiêu Nhị. quản lý nhất thời không gì sánh được giật mình. Tiêu Nhị vậy mà có thể kéo đến Lâm Thị đầu tư, hơn nữa còn có 40 triệu, cái này sao có thể? Trong lúc nhất thời nàng không biết nên nói cái gì cho phải. Lúc này hiện trường người đều nhìn nàng, nàng chỉ có thể chứa làm một mặt trấn định nói ra, "Tốt, rất vinh hạnh hợp tác với các ngươi, chúng ta nhất định có thể hợp tác vui vẻ." "Vậy thì tốt, quay đầu chúng ta liền chính thức ký hợp đồng ký xong, chúng ta liền đem tiền tài đánh tới." "Thật tốt." Quản lý đáp ứng vài tiếng, sau đó cúp điện thoại. Lúc này tất cả mọi người hỏi, đến cùng là ai tan đến nhiều tiền như vậy? Quản lý muốn ăn ngay nói thật, nhưng lại nghĩ một chút, nàng trước đó thế nhưng là cùng Tiêu Nhị đánh cược, nếu như Tiêu Nhị có thể hoàn thành mục tiêu, hắn thì ngược lại theo cái này đi ra ngoài. Hiện tại Tiêu Nhị không biết đi cái gì vận, vậy mà thật kéo đến đầu tư. Nếu như nàng chi tiết công bố kết quả, cái kia nàng chẳng phải là muốn trước mặt mọi người mất mặt. Nàng lúc đó chính là như vậy nói chuyện, người nào tin tưởng Tiêu Nhị có thể thật làm đến a? Nếu quả thật thua, nàng không cách nào đi bộ ngược ra ngoài. Cái kia nàng tất nhiên mất mặt ném lớn, mà lại muốn uy tín quét rác, cho nên nàng linh cơ nhất động, lập tức nghĩ đến một cái phương pháp. Nhìn Tiêu Nhị vừa mới bộ dáng, căn bản không biết mình có thể thành công hay không. Đã nàng đều đã đi, cái kia cái khoản tiền này cũng liền có thể không tính nàng kéo đến, chỉ cần nàng nói láo, liền có thể lừa gạt. Dạng này thì không có vấn đề. Nghĩ đến chỗ này, nàng đối với mọi người nói, không phải là các ngươi kéo đến, là trước đó ta cùng Lâm Thị người ăn qua một lần cơm, trong lúc vô tình ta nói đầu tư sự tình, kết quả không nghĩ tới ta chính là như vậy nói chuyện, bọn họ còn thật coi thật, việc này ta đều quên, ta còn tưởng rằng là các ngươi kéo đến đây, ta vừa mới cẩn thận hỏi một chút mới biết được. Tất cả mọi người gật gật đầu. Nguyên lai là dạng này. Bọn họ thấy đối phương là cho quản lý gọi điện thoại tới. Bên trong cụ thể nói cái gì bọn họ cũng không nghe thấy, cho nên đều tin là thật. Lúc này bọn họ ào ào tán dương, quản lý cũng là lợi hại à, chúng ta chạy gây chân mới miễn cưỡng hoàn thành nhiệm vụ, ngươi tùy tiện nói chuyện cũng là 40 triệu, không hổ là có thể làm lãnh đạo, chúng ta về sau còn muốn theo ngươi nhiều học tập a. Quản lý khoát khoát tay. Đừng nói như vậy, lần này cũng là may mắn mà thôi. Bên cạnh nữ nhân cũng nhìn về phía nàng. Đây cũng không phải là may mắn, đây là thực lực, 40 triệu không phải số lượng nhỏ, hơn nữa còn là theo Lâm Thị, đây đối với chúng ta ngày sau đầu tư bỏ vốn nghiệp vụ có rất lớn cổ vũ làm dùng, liền Lâm Thị đều đầu tư chúng ta, hắn những cái kia tự do tài chính nghiệp vụ xí nghiệp cũng khẳng định sẽ có rất nhiều bị chúng ta thuyết phục, cho nên ta nhất định phải lên báo chủ tịch, cho ngươi một cái to lớn khen thưởng cùng trọng điểm tuyên truyền. Này làm sao tốt đây? Quản lý có chút tâm hỏng cười cười. Cái này có cái gì không tốt, đây đều là ngươi nên được. Thấy thế, quản lý chỉ có thể ngầm thừa nhận. Ngược lại Tiêu Nhị cũng đi. Nàng đem công lao chiếm cũng không quan trọng. Tiêu Nhị thu thập xong đồ vật, một mình đi ra cao ốc, không có một người đi ra đưa nàng. Cái này khiến nàng cảm giác càng thêm thương tâm. Những thứ này đồng nghiệp mới đều là coi đối phương là thành đối thủ cạnh tranh, cho nên căn vốn không có quan hệ gì có thể nói, mà lại rất nhiều người cũng đều xem thường nàng dạng này không có vô học vấn nữ hải. Nàng nhịn không được quay đầu nhìn một chút. Đúng lúc này, nữ nhân theo lầu bên trong đi ra tới. "Người chờ một chút." Tiêu Nhị nhất thời sững sờ, không nghĩ tới nàng sẽ đi ra. Sau đó nàng lập tức dừng bước lại. "Ngươi còn có chuyện gì?" Tiêu Nhị hỏi. Nữ nhân cười cười, "Một tháng trước ta thì khuyên ngươi từ bỏ, thế nhưng là ngươi cùng ngươi bằng hữu cũng là không nghe, hiện tại ngươi có cảm tưởng gì?" Tiêu Nhị lắc đầu, "Ta hiện tại cảm tưởng gì đều không có." Nữ nhân lạnh hừ một tiếng, "Nói láo, ngươi bây giờ khẳng định có một bụng bất mãn cùng ủy khuất, ta biết, ngươi khả năng đem ta xem như ác nhân, nếu thật là như thế lời nói, ngươi thì hiểu lầm ta, thực ta không muốn để cho ngươi đến nguyên nhân lớn nhất thì không muốn thấy kết cục này, ngươi biết đây là tại sao không?" Tiêu Nhị lắc đầu. Nữ nhân thở dài một hơi nói, "Bởi vì ngươi cùng năm đó ta rất giống, ta vừa tốt nghiệp thời điểm, cũng là giống như ngươi, vô cùng đơn thuần, bởi vì nỗ lực làm việc liền sẽ có hồi báo, nhưng rất nhanh ta thì nhận thức đến ta chính mình ấu trĩ, đây là xã hội không phải ta muốn như thế, nó rất phức tạp, cần chúng ta cải biến cùng nỗ lực rất nhiều, nhưng những thứ này cải biến cùng nỗ lực là vô cùng thống khổ cùng dài dằng dặc. Ta rất rõ ràng biết, đó là một loại tư vị gì, cho nên vừa nhìn thấy ngươi, liền nghĩ đến lúc trước ta chính mình, bởi vậy mới không muốn để cho ngươi giống như ta." Tiêu Nhị nghe vậy nháy mắt mấy cái. "Nhưng ngươi không phải đã đi tới à?" Nữ người không biết làm sao cười một tiếng. "Đúng, ta đi tới, nhưng ta và ngươi không giống nhau, ta gặp phải một vị hảo lão công, nàng có thể cho ngươi chỗ dựa, hắn để cho ta đường tốt đi rất nhiều, nhưng ngươi thì khác biệt, người nào sẽ vì ngươi chỗ dựa đây? Đúng, lúc đó theo ngươi cùng đi cái kia ra hỏa đây, hắn ngược lại là rất xem trọng ngươi, ta hiện tại ngược lại là rất muốn nghe nghe hắn nói thế nào." Nữ nhân chỉ đến dĩ nhiên chính là Lâm Phong. Lúc đó Lâm Phong nói lời thề son sắt, kết quả Tiêu Nhị lại vẫn là như vậy kết quả. Nàng cũng muốn nhìn một chút Lâm Phong sẽ như thế nào giải thích. "Ta không nghĩ tới, sau cùng ra đến tiễn ta người lại là ngài, đã ngươi muốn gặp ta bằng hữu, ta thì mang ngươi cùng đi à, chỉ cần ngươi có thời gian là được." "Ta rất có thời gian, chúng ta đi thôi." Lúc này nữ nhân vô cùng muốn hề lạc Lâm Phong một phen. Nàng xem thường nhất cũng là Lâm Phong dạng này nam nhân. Tuyên bố muốn bảo vệ nữ nhân, lại bảo hộ thành cái dạng này. Nữ nhân đi bãi đỗ xe đem xe của mình lái qua, sau đó mang theo Tiêu Nhị cùng một chỗ về đến nhà. Lúc này Lâm Phong chính các loại trong nhà, vì các loại Tiêu Nhị tin tức, hắn tự mình một người đợi trong nhà, không có cùng Vương Đa Đa cùng Lâm Tuyết cùng đi ra dạo phố. Ngay vào lúc này, Tiêu Nhị mang theo nữ nhân trở về. Lâm Phong nhìn đến Tiêu Nhị bên người theo nữ nhân này, nhất thời có chút ngoài ý muốn. Vị này không phải là các ngươi công ty lãnh đạo sao, nàng làm sao có thời gian quang lâm Hàn Xá? Lâm Phong nửa đùa nửa thật hỏi. Không đợi Tiêu Nhị trả lời, nữ nhân có chút châm chọc khiêu khích nói ra, "Ta chuyên đến xem, thích nói mạnh miệng nam nhân." Lâm Phong nhướng mày, không biết nữ nhân là có ý gì, mà lúc này Tiêu Nhị sắc mặt khó coi. Lâm Phong lập tức hỏi, ngươi đầu tư bỏ vốn thành công không có? Nữ nhân lạnh hừ một tiếng nói, đương nhiên không thành công, bằng không nàng hiện tại hội trở về à? Lâm Phong nghe xong nhất thời ngốc. Không thể nào, ngươi không phải đi Lâm thị sao, chẳng lẽ bọn họ không có đồng ý? Tiêu Nhị nói chi tiết nói, ta đi, nhưng là Lâm tổng nói hắn muốn suy tính một chút, ta đoán hẳn là không đùa đi. Không có khả năng. Lâm Phong tuyệt đối không tin kết quả này. Hắn đều nói tốt. Lâm Khải Hoàn làm sao lại nói không giữ lời? Lúc này thời điểm, nữ nhân nhìn về phía Tiêu Nhị. Ngươi hôm nay đi Lâm thị? Đúng vậy a. Tiêu Nhị gật gật đầu. Nữ nhân lập tức mày liêu nhíu một cái. Trước đó Lâm thị người gọi điện thoại tới, nói muốn tiến hành 40 triệu đầu tư, mà ngươi vừa đi qua Lâm thị, sẽ không như thế xảo đi. Lâm Phong nghe xong nhất thời mở miệng nói, xảo cái gì xảo a, kia chính là ta bằng hữu kéo đến đầu tư. Nữ nhân lập tức nghi ngờ nói, không thể nào, chúng ta quản lý nói, đó là nàng kéo đến. Các ngươi quản lý là vị nào a? Lâm Phong hỏi. Cũng là Tiêu Nhị cấp trên. Lời này vừa nói ra, Lâm Phong tựa hồ minh bạch cái gì, sẽ không phải ra hỏa này lừa trên gạt dưới muốn cướp Tiêu Nhị thành tích đi. Muốn thật là như vậy lời nói, cái kia nàng nhưng là quá vô sỉ. Mà lúc này Tiêu Nhị cũng có chút ngộng. Lâm thị người gọi điện thoại. Đúng, Lâm thị người trước đó gọi điện thoại tới, chỉ bất quá ngươi lúc đó đi thu dọn đồ đã đi, không có nghe được điện thoại. Lúc này nữ nhân cũng có ngộng, không biết nên tin tưởng người nào. Nàng cũng không thể tin được Tiêu Nhị có năng lực kéo đến nhiều như vậy đầu tư. Nhưng Tiêu Nhị vừa qua khỏi đi, muốn bảo hoàn toàn không có khả năng cũng không đối. Muốn thật sự là Tiêu Nhị kéo đến đầu tư, chẳng phải là bọn họ quản lý liền trước mặt mọi người nói láo. Nếu như đây là như thế lời nói, hào hứng nhưng là quá ác liệt. Hai người bọn họ đều tại cái này nghi hoặc. Lâm Phong nhưng trong lòng thư thái vô cùng. Đây hết thảy đều là hắn an bài tốt, cùng cái kia gia hỏa có quan hệ gì? Đối phương khẳng định là nói láo không sai. Lúc này Lâm Phong cười nhạt một tiếng, ánh mắt tìm đến phía nữ nhân. Đến cùng là chuyện như vậy, chúng ta cho Lâm tổng gọi điện thoại không là được sao? Ta vừa tốt trước đó liên lạc qua hắn, muốn không ngươi gọi điện thoại cho hắn hỏi một chút. Tốt, ngươi đưa điện thoại cho ta, ta cái này tự thân hỏi một chút hắn. Lâm Phong lập tức đem dãy số cho nữ nhân. Cái sau lập tức bấm đi qua. Chương 1092, đối chất nhau. Lâm Khải Hoàn điện thoại rất nhanh bấm. Nữ người lập tức hỏi thăm một chút tình huống cụ thể. Kết quả có thể nghĩ, Lâm thị đầu tư toàn là bởi vì Tiêu Nhị. Căn bản cùng cái kia nữ quản lý một mao tiền quan hệ đều không có. Cái này nữ nhân giận hỏng. Lại còn có ác liệt như vậy sự tình. Một cái lãnh đạo, vậy mà sẽ đi đoạt cấp dưới công lao. Quả thực quá không ra gì. Muốn không hội nàng kịp thời phát hiện. Tiêu Nhị cái này ủy khuất nhưng là thủ lớn. Nữ nhân sắc mặt biến đến vô cùng khó coi. Mà Tiêu Nhị bên này thì chuyện buồn làm vui. Nàng không nghĩ tới Lâm Khải Hoàn vậy mà thật đầu tư. Hơn nữa còn ném nhiều tiền như vậy. Lại có 40 triệu. Lúc này nàng quả thực không thể tin được đây là sự thật. Đến mức nữ nhân đánh cắp nàng thành quả. Nàng ngược lại là không có quá nhiều thời gian đi cẩn thận suy nghĩ. Buồn cười, lại để có thể làm ra loại chuyện này, quả thực mặt đều không muốn, ta nhất định phải tìm nàng thật tốt tính toán sổ sách. Tiêu Nhị, ngươi lập tức cùng ta về công ty, ta thay ngươi lấy lại công đạo. Nói, nữ nhân thì kéo lại Tiêu Nhị cánh tay. Tiêu Nhị hoàn toàn không có chủ kiến, chỉ có thể cùng nữ nhân cùng lên xe. Lâm Phong cũng cùng một chỗ bị kêu lên. Nguyên bản nữ nhân là muốn đến chế giễu Lâm Phong một phen, không nghĩ tới ngược lại là để Lâm Phong chế giễu. Cái này để nữ nhân mặt mũi đều ít có chút không nhịn được. Ba người hỏa tốc trở lại công ty. Lúc này phòng họp đến hồi ức còn đang tiến hành. Quản lý chính cho những cái kia làm tốt tân nhân tiến hành khen thưởng. Quản lý vẻ mặt đắc ý nói ra, các ngươi đều làm rất tốt, từ hôm nay trở đi, các ngươi liền trở thành chính thức nhân viên, có thể trở thành chúng ta chính thức nhân viên, nhất định tiền đồ vô lượng. Đứng tại phía trước nhất mấy người đều là cao hứng phi thường, bởi vì bọn hắn biểu hiện đều là tốt nhất. Cái này cũng đều thua thiệt ngài để bạn, riêng là mấy cái kia quan trọng khách hàng, muốn không phải ngươi nói cho chúng ta biết, chúng ta còn thật không biết cố gắng như thế nào đi tranh thủ, bằng không lời nói, chúng ta thì cùng tên ngu ngốc kia một dạng. Quản lý nghe xong, trên mặt hiện ra hài lòng nụ cười. Coi như các ngươi còn có lương tâm, biết người nào đối với các ngươi tốt. Thực quản lý tại trận này đầu tư bỏ vốn khảo nghiệm bên trong, âm thầm có không công bằng cử động. Bởi vì làm căn bản lên đều là người mới, căn bản không có chính mình nhân mạch, cho nên muốn tan đến đầy đủ tiền tài, chỉ có thể dựa vào công ty cấp cho bảng danh sách. Những thứ này trên danh sách nhân vật đều là công ty trước đó tiến hành qua bảo trì cùng bồi dưỡng. Hợp tác lên hội rất đơn giản nhiều, mà nữ nhân cố ý đem bảng danh sách làm mấy cái loại, dễ dàng nhất hợp tác làm một phần. Cấp cho những cái kia xem xét thì rất biết định bợ định nọ tân nhân cùng có bối cảnh người. Dạng này người rất dễ dàng bồi dưỡng thành tin phục, đồng thời cho mình cho có hồi báo. Những cái kia tương đối dễ dàng, làm một phần bảng danh sách, cho quan hệ đồng dạng nhân viên, nhưng là có nhân viên so sánh hội gió chiều nào theo chiều nấy, làm bọn hắn phát hiện mình bảng danh sách cùng người khác không đồng thời, thì cơ bản biết là tình huống như thế nào. Lúc này thời điểm, có mấy người thì sẽ tìm đến quản lý, để cho nàng giúp đỡ. Chỉ cần bọn họ có thể nghĩ biện pháp để quản lý cao hứng, quản lý liền sẽ cho bọn hắn chỉ ra trong danh sách mấy người, nói cho những thứ này người có cái gì đặc thù yêu thích, đến mức có thể thành hay không thì xem chính bọn hắn ngộ tính cùng năng lực. Đến mức những cái kia lớn nhất không chịu nàng chào đón, nàng sẽ cho những thứ này tân nhân khó khăn nhất bảng danh sách. Những thứ này người trên cơ bản đều là nói không xuống, đi cũng là lãng phí miệng lưỡi. Dù cho có người có ý hướng, nàng cũng sẽ lập tức phái người đi kết thúc, làm cho đối phương thất bại trong gang tấc. Mà Tiêu Nhị chính là như vậy người, nàng hoàn toàn không có bối cảnh, cũng sẽ không định bợ định nọ, càng không có nữ nhân để ý loại kia thiên phú và nỗ lực tinh thần, thậm chí ngay cả cái cơ bản bằng cấp đều không có. Tự nhiên bị quản lý trước mắt, chẳng những cầm tới bảng danh sách là kém cỏi nhất, có một lão bản có ý hướng, còn bị nàng lập tức phái hắn mới người lập tức kết thúc. Cái này mới đưa đến Tiêu Nhị vô luận như thế nào nỗ lực, một khoản tiền đều không kéo được. Mà Tiêu Nhị so giá đơn thuần, không có chút nào phát giác những chuyện này, còn thật sự cho rằng là chính mình năng lực không được. Hiện tại khảo hạch đã kết thúc, nên đi đều đã đi, còn lại đều là quản lý để ý, cho nên bọn họ cũng không che lấp, tất cả đều đối quản lý tiến hành cảm tạ. Nữ nhân đang muốn quản lý tính sổ, không nghĩ đến lại nghe được bọn họ nghị luận, trong lòng càng thêm giận không chỗ phát tiết. Cốc cốc cốc. Nữ nhân giẫm lên giày cao gót đi vào phòng họp. Mọi người nghe đến thanh âm, tất cả đều xoay đầu lại, nhìn đến là nữ nhân. Bọn họ tất cả đều lộ ra một mặt cung kính biểu lộ. Quản lý cũng ngay sau đó cười cười, "Ngài không phải ra đi làm việc sao, làm sao nhanh như vậy liền trở lại?" Nữ nhân cười lạnh, "Ta mang cho ngươi hồi tới một người, ngươi xem một chút nàng là ai." Theo nàng tiếng nói kết thúc, Tiêu Nhị từ bên ngoài đi tới, xem xét là Tiêu Nhị. Hiện trường tất cả mọi người là sửng sở. Tiêu Nhị không phải là bị đào thải à? Tại sao lại trở về? Chỉ có quản lý tâm lý cảm giác được mấy phần không ổn. "Tiêu Nhị, ngươi đều đã bị đào thải, ngươi còn trở về làm gì?" Một lát sau, quản lý thử thăm dò, "Ai nói ta bị đào thải?" Tiêu Nhị hỏi ngược lại. Lúc này nàng đã biết chân tướng, lực lượng tự nhiên đủ lên. "Ha ha, Tiêu Nhị, ngươi nói cái gì mê sảng đây, một phân tiền không có kéo đến, chẳng lẽ còn sẽ không bị đào thải? Ta hiểu, ngươi một mực rất nỗ lực, nhưng sau cùng lấy phương thức như vậy rời đi, ngươi tâm lý khẳng định không thoải mái, nhưng đây chính là hiện thực, ngươi cũng không thể chơi xấu a." Một cái tín nhiệm ở một bên đối Lâm Phong châm chọc khiêu khích nói ra. Lúc này, nữ nhân chừng nàng liếc một chút. "Làm sao ngươi biết nàng một phân tiền đều không có kéo đến? Ta hiện tại chính thức tuyên bố, Tiêu Nhị là lần này đầu tư bỏ vốn trong khảo hạch, thành tích tốt nhất một vị, nàng vừa mới kéo đến 40 triệu đầu tư, mà lại là đến từ Lâm Thị tập đoàn." Lời này vừa nói ra, hiện trường mọi người tất cả giật mình. 40 triệu? Lâm Thị tập đoàn? Cái này sao có thể? Sẽ không lầm chứ, trước đó không phải nói 40 triệu là quản lý kéo đến à? Tất cả mọi người thoáng cái đều mắt trợn tròn, nhìn ngay lập tức hướng trên đài quản lý, mà lại nhìn lúc này quản lý, sắc mặt đã muốn nhiều khó coi có nhiều khó coi. Lúc này thời điểm, nữ nhân nhìn hướng quản lý, nhấp nô mở miệng nói, "Ngươi nói một chút ta, đến cùng là chuyện gì xảy ra?" "Ta..." Quản lý nhất thời không phản bắt được. Nàng trong đầu nhanh chóng nghĩ đến đối sách, nhưng dù cho thông minh như nàng, cái này thời điểm cũng nghĩ không ra bất luận cái gì lý do. Lúc này nàng thật sự là hối hận không kịp. Lúc đó tại sao muốn vì chính mình mặt mũi cố ý nói láo đây? Chuyện bây giờ làm đến càng thêm không thể vãn hồi. Bất đắc dĩ, nàng chỉ có thể lựa chọn hắn biện pháp. "Sự kiện này có một ít hiểu lầm, ta quay đầu theo ngươi cẩn thận nói một chút." Nữ nhân nghe xong nhất thời nổi giận nói, "Không cần đến, ngươi bây giờ liền ngay trước tất cả mọi người mặt đem sự tình nói rõ ràng, dùng không cố che giấu." Quản lý nhất thời chấn động toàn thân. Nữ nhân vậy mà như thế không cho nàng lưu chỗ trống. Đây là cái gì tình huống? Theo đạo lý, nàng đều là công ty lão nhân, cùng nữ nhân quan hệ cũng không tệ. Cho dù là nữ nhân biết hết thảy, cũng không nên như thế không nể mặt mũi đi. Nhưng lúc này nữ nhân lại một mặt nghiêm túc. Mày may là muốn coi sự kiện này là chúng xử lý rõ ràng. Hiện trường người khác cũng mắt trợn tròn, không nghĩ tới lại còn sẽ có loại sự tình này. Rõ ràng là Tiêu Nhị kéo đến đầu tư, lại bị quản lý chiếm thành của mình. Loại sự tình này muốn là thật, cái kia xác thực quá mất mặt. Quản lý sắc mặt phong vân biến ảo, sau cùng trầm giọng nói, "Sự kiện này thật là ta sai, là ta không hỏi rõ ràng, số tiền kia thật là Tiêu Nhị kéo tới, ta cho là nàng không có năng lực như thế, cho nên mới làm hiểu lầm. Vô luận như thế nào, nàng cũng không thể thừa nhận là nàng cố ý, cho nên đến bây giờ nàng còn đang nỗ lực ngụy biện. Nàng suy đoán, nữ nhân bất luận như thế nào cũng sẽ cho nàng một chút mặt mũi, sẽ không đem sự tình làm như vậy quyết, chỉ cần nàng lừa gạt một chút, sự kiện này thì tạm thời đè xuống. Nhưng đáng tiếc, nàng bản tính triệt để sai lầm." Nữ nhân lập tức nổi giận nói, "Ngươi thật đúng là không có thuốc nào cứu được a, đến cái này thời điểm, ngươi một câu hiểu lầm liền muốn từ chối đi qua, ngươi một vị hiểu lầm, chẳng những đánh cắp người khác vất vả thành quả, còn hủy đi người khác tiền đồ cùng công bằng, nếu như không là ta kịp thời phát hiện, Tiêu Nhị trực tiếp liền bị khai trừ. Đã ngươi chính mình không có ý tứ nói, vậy ta đến thay ngươi nói, ngươi trước một mực xem thường Tiêu Nhị, cảm thấy nàng bằng cấp thấp, gia đình điều kiện đồng dạng, nàng cũng sẽ không định bợ định nọ, bởi vậy ngươi thì thường xuyên làm khó dễ khi dễ nàng, hôm qua ngươi nói nếu như nàng có thể kéo đến đầu tư, ngươi thì đi bộ ngược ra ngoài, kết quả nàng thật làm đến, ngươi lại nói không giữ lời, sợ hãi mất mặt, bởi vậy liền trước mặt mọi người nói láo. Thậm chí còn đem người khác công lao ôm trên người mình, ý đồ lừa dối vượt qua kiểm tra, ngược lại trong mắt ngươi, giống Tiêu Nhị dạng này nhân viên, cũng là một cái có cũng được mà không có cũng không sao người, ngươi mới sẽ không để ý nàng tiền đồ cùng danh dự, ta nói đúng à?" Lúc này toàn bộ phòng họp không có một người dám phát ra âm thanh, chỉ có thanh âm nữ nhân đang vang vọng. Chương 1093, không cùng tên đơn. Quản lý sắc mặt so chết thân nhân còn khó nhìn. Nữ nhân thật sự là một chút thể diện cũng không lưu lại, đem nàng nội tình vạch trần sạch sẽ. Cái này khiến nàng không gì sánh được khó coi cùng phẫn nộ. Dù cho nàng xác thực là như vậy, nữ nhân cũng không cần như thế đi, cho nên nàng lúc này vô cùng bất mãn. Mà hiện trường người khác tất cả đều biết chân tướng, tuy nhiên bọn họ trước đó cũng nhiều ít có chút khinh thị Tiêu Nhị, nhưng nghe đến quản lý làm ra loại sự tình này, trong lòng bọn họ cũng vô cùng xem thường. "Đúng, ngươi nói không sai, sự kiện này thật là ta vấn đề." Quản lý cắn răng nói ra, nhưng nhìn nàng bộ dáng, tựa hồ không có chút nào nhận lầm thái độ, hoàn toàn là bị nữ nhân địa vị đè phục. Nữ nhân chẳng những là công ty cao cấp phó tổng giám đốc, nàng lão công càng là một vị vô cùng có thực lực lớn nhân vật, bởi vậy nàng không dám nói thêm cái gì. "Chứ những thứ này, ngươi chẳng lẽ liền không có hắn sự tình à?" Nữ nhân nhìn lấy quản lý, trầm giọng hỏi. "Còn có cái gì?" Quản lý không hiểu. "Ngươi mình đã làm gì, ngươi chính mình còn không rõ ràng à? còn mời ngươi nói rõ ràng một số. Vậy thì tốt, ta thì lại nói minh bạch một chút, ngươi cho bọn hắn phát bảng danh sách, đã có làm hay không tay chân. Lời này vừa nói ra, quản lý sắc mặt lần nữa chỉ trệ. Không nghĩ tới nữ nhân liền cái này đều biết. Cái này triệt để xấu. Thấy được nàng bộ dáng, nữ nhân cười lạnh. Ngươi vừa mới cao hưng quá sớm, bằng không sự kiện này ta là căn bản không biết, nguyên bản ta chỉ là nghĩ đối ngươi tiến hành giáng cấp sử dụng, nhưng bây giờ không giống nhau, ta cảm thấy loại người như ngươi không thích hợp tiếp tục lưu lại công ty. Ngươi muốn khai trừ ta? Quản lý nhất thời trừng to mắt, biểu hiện trên mặt rất hoảng hốt. Đúng, ngươi làm ra loại chuyện này, ngươi còn không biết xấu hổ tiếp tục đợi trong công ty sao? Dù cho để ngươi lưu tại nơi này, ngươi còn có cái gì uy tín tiếp tục lãnh đạo người khác, mà lại cái này đối công ty tín dụng cũng là tổn thất to lớn. Nghe xong muốn khai trừ chính mình, quản lý triệt để nhịn không được. Ta tuy nhiên xác thực có vấn đề, nhưng cũng không đến mức khai trừ à, ta tại công ty đã công tác 10 năm, mà lại ta nắm giữ lấy đại lượng khách hàng cùng tiền tài, nếu như ta đi, trong lúc nhất thời sẽ không có người có thể tiếp nhận, ta có thể nhận lầm, ở trước mặt xin lỗi, tranh thủ đem sự tình ảnh hưởng nhìn thấy thấp nhất. Nữ nhân nghe vậy lại là lắc đầu. Không được, ngươi nhất định phải đi, bằng không công ty đem không cách nào tại nói công bằng, liền loại người như ngươi đều có thể lưu lại, cái kia chính là đối những cái kia bị ngươi khi dễ người lớn nhất không công bằng. Nữ nhân thái độ rất kiên quyết, nhất định phải để quản lý rời đi. Gặp nữ nhân quyết tuyệt như vậy, quản lý triệt để mất khống chế. Ta chính là không đi, ta có hợp đồng, ta dựa vào cái gì đi, ngươi không phải liền là dựa vào lão công ngươi sao, ta không sợ ngươi, thực sự không được, ta liền đi gặp cổ đông môn, không được nữa thì ra tòa án. Nữ nhân nghe vậy nhất thời cười ha ha. Ngươi cuối cùng là đem lời trong lòng nói ra, thứ ngươi một mực tâm lý xem thường ta. Quản lý nhất thời sững sờ. Cái này mới phản ứng được, chính mình không để ý, đem lời trong lòng nói ra. Thực trong nội tâm nàng xác thực rất xem thường nữ nhân. Dưới cái nhìn của nàng, nàng tốt nghiệp ở tối cao cấp đại học, vẫn là cái tiến sĩ, mà lại xuất ngoại du học qua. Mà nữ nhân chỉ là một chỗ phổ thông tốt nghiệp đại học, liền cái tiến sĩ đều không phải là, nhưng lại thành cao cấp phó tổng, thành nàng trực tiếp cấp trên. Trong nội tâm nàng tự nhiên không phục. Chỗ lấy dạng này, đơn giản là nữ nhân có một cái cường đại lao công mà thôi. Cho nên nàng bình thường chỉ là mặt ngoài lá mặt lá trái, thật tâm bên trong đối với nữ nhân rất là xem thường. Vừa mới nàng nghe đến chính mình muốn bị khai trừ, tâm tình một kích động, không cẩn thận liền nói đi ra. Hiện tại hối hận đã không kịp. Còn lại người cũng đều một mặt nghẹn họng nhìn chân chối. Gia hỏa này cũng quá ngu xuẩn, vậy mà có thể nói loại lời này. Cái này triệt để xong đời. Nữ nhân sắc mặt phong vân biến ảo, sau cùng quyết tâm liều mạng. Ta thì nói thế nào, ta chẳng lẽ có sai à? Ngươi đương nhiên có lỗi, ta đã cho ngươi lưu rất lớn mặt mũi, đã ngươi không phục, vậy ta thì cùng ngươi thật tốt nói chuyện. Nói, nữ nhân nhìn về phía hiện trường hắn tân nhân. Các ngươi những thứ này mới nhân viên, ta hiện tại cho các ngươi hai đầu đường. Đầu thứ nhất, ta hỏi cái gì các ngươi thì nói chi tiết cái gì, không được có dấu diếm. Đầu thứ hai, các ngươi theo hắn cùng đi người, các ngươi tuyển đầu nào? Mọi người nghe xong, lập tức lựa chọn đầu thứ nhất. Bọn họ quản lý khẳng định xong đời, bọn họ mới có thể bị theo nàng cùng một chỗ chốn cùng, mà lại nữ nhân là cao cấp phó tổng, đắc tội nàng cũng đừng nghĩ lan lộn. Cho nên bọn họ vội vàng đáp lại, tự mình lựa chọn đầu thứ nhất. Nữ nhân lập tức hỏi, các ngươi bảng danh sách đến cùng là chuyện gì xảy ra, có phải hay không có khác biệt bảng danh sách? Mọi người nghe xong, lập tức ảo ảo đem bảng danh sách lấy ra. Chúng ta cũng không biết có phải hay không là có khác biệt bảng danh sách, chính ngươi xem đi. Nữ nhân đem bọn hắn bảng danh sách lần lượt nhìn một chút, khinh thường phát ra cười lạnh một tiếng. Sau đó nàng nhìn hướng quản lý, nơi này lại có 3 phần không cùng tên đơn, ngươi đến giải thích giải thích, đây là vì cái gì? Quản lý trầm giọng nói, cái này có vấn đề gì không? Ta sợ bọn họ đều chạy đến một lão bản nơi đó đi, cho nên đem bảng danh sách làm 3 phần, dạng này có thể sách cao hiệu suất, cái này có vấn đề gì? Chuyện phiếm. Nữ nhân lập tức giận dữ mắng mỏ, ta là công ty cao cấp phó tổng, tất cả trọng yếu đối tượng hợp tác ta đều rõ ràng, ngươi phần danh sách này bên trong, rõ ràng là đem khác biệt hợp tác độ khó khăn người hợp tác tiến hành phân chia, những nhân viên này không nhất định biết, nhưng ngươi cho rằng ta sẽ không biết sao? Nói xong, nữ nhân đem bảng danh sách đập tại quản lý trên mặt. Ngươi? Quản lý vô cùng tức giận, nhưng cũng không thể tránh được. Lúc này nàng bất luận cái gì cãi lại đều lộ ra trắng xám vô lực, mà hiện trường một số nhân viên đều là một mặt chấn kinh. Nguyên lai gia hỏa này đã vậy còn quá xấu, cho bọn hắn bảng danh sách đúng là khó khăn bản. Rất nhanh, nữ nhân tiếp tục hỏi, các ngươi những thứ này cầm tới đặc thù bảng danh sách, đến cùng sử dụng cái gì thủ đoạn, luôn không khả năng là nàng xem các ngươi thuận mắt, không ràng buộc cho các ngươi đi. Mọi người nghe xong, lập tức lần nữa rơi vào trầm mặc. Nữ nhân nhìn về phía bọn họ lời nói, các ngươi chỉ cần nói chi tiết, ta cam đoan không truy cứu các ngươi trách nhiệm, nhưng nếu như các ngươi không nói, một khi bị ta điều tra ra, ta sẽ để cho các ngươi cùng nàng cùng đi người. Các ngươi nỗ lực nhiều như vậy, không phải liền là muốn lưu ở công ty sao? Cho nên ta hy vọng các ngươi có thể thanh tỉnh một chút, không muốn mắc thêm lỗi lầm nữa. Nữ nhân nói xong một mặt nghiêm túc nhìn lấy bọn hắn. Tại nữ nhân cường đại khí chàng phía dưới, rốt cục có người chịu không nổi. Phó tổng, ta nói, ta cho nàng 200.000, nàng mới cho ta danh sách này. Nữ nhân nghe xong, hài lòng cười. Ngươi có thể ngược lại là rất bỏ được dùng tiền a, ngươi tới nơi này còn không có kiếm được tiền, trước hết móc 200.000, công việc này còn muốn ngã vào tiền. Đối mới bất đắc dĩ cười cười. Ta cũng không muốn, nhưng là đây chính là hiện thực, công ty chúng ta công tác tốt như vậy, một năm thu nhập mấy trăm ngàn cất bước, cái này 200.000 không dùng một năm thì kiếm về. Nữ người vừa ý gật gật đầu. Rất tốt, ngươi dám nói thật, việc này ta cam đoan không so đo với ngươi. Còn lại người cũng nhìn, cũng nhịn không được. Ào ào ăn ngay nói thật. Rốt cuộc mạo hiểm không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Rất nhanh liền có mười mấy người thừa nhận. Bọn họ đều cho nữ nhân tiền, ít nhất cũng có 100.000. Đương nhiên, cũng không phải tất cả mọi người trả thù lao. Còn có mấy vị tân nhân, gia đình bối cảnh hiển hách, quản lý là biết, nàng cũng cho đối phương dàn xếp. Sau này có việc để nhà bọn họ giúp đỡ thời điểm, tự nhiên sẽ được đến phản hồi. Đến mức cầm tới trung gian danh sách kia, trên cơ bản cũng là gia đình điều kiện đồng dạng, trả thù lao cũng không nhiều, đại khái mấy chục ngàn khối. Bất quá những thứ này người đều so sánh hội Azure Ninh Hot, cho nên cầm tới một cái tương đối đơn giản, mà còn thừa hài tử đều giận không chỗ phát tiết. Đây quả thực quá tối đen. Tại như vậy tốt trong công ty vậy mà cũng có bộ này đồ vật, mà lại nhìn quản lý đã tê liệt trên ghế ngồi. Xong, hết thảy đều xong. Lúc này thời điểm, nữ nhân nhìn về phía nàng. Trước đó ta chỉ là nghĩ đem ngươi khai trừ, nhưng đáng tiếc ngươi nhất định phải ngu xuẩn mất hồn, ngươi loại hành vi này đã không đơn thuần là vô sỉ, còn dính liễu chức vụ xâm chiếm, làm không cẩn thận ngươi có thể muốn ngồi tù, cho nên ngươi biết nên làm như thế nào đi. Quản lý cắn cắn miệng môi, một mặt không phục nói ra, công việc này ta có thể không đi, nhưng muốn cho ta ngồi tù là không thể nào, đây là bọn họ chủ động cho ta, mà lại bọn họ còn không là công ty chính thức nhân viên, bọn họ hành vi đơn thuần tự nguyện hành động, mà lại bọn họ tiền cũng không phải công ty tiền, tại sao chức vụ xâm chiếm, mà lại sự kiện này muốn là náo ra đi, đối công ty sẽ tạo thành ảnh hưởng gì, ngươi so với ta rõ ràng. Nữ nhân nghe vậy, bất đắc dĩ cười cười. Ngươi tính toán ngược lại là rất rõ ràng à, nhìn đến ngươi chẳng những vô sỉ, còn rất giàu hoạt, không sai, ta xác thực không hứng thú nhất định phải đem ngươi đưa vào ngục giam, nhưng để ngươi về sau rốt cuộc nhập không được vẫn là rất nhẹ nhàng, ta sẽ tại ngươi hồ sơ trong tin tức viết rõ đây hết thảy, đến mức sẽ có hay không có lao bản tiếp tục dùng ngươi, thì xem chính ngươi bản sự. Ngươi làm như vậy nhất định sẽ hối hận. Quản lý khí kêu to lên. Ta chờ ngươi để cho ta hối hận, nhưng bây giờ, mời ngươi lập tức lăn ra công ty. Nữ nhân cũng là không thèm quan tâm nói ra. Quản lý hung hăng chừng nữ nhân liếc một chút, sau đó nổi giận đùng đùng rời đi phòng họp. Vốn cho là hôm nay là đuổi đi Tiêu Nhị thời gian, không nghĩ đến sau cùng đi lại là chính nàng. Thật sự là nhân sinh vô thường a. Hiện trường người khác đều hai mặt nhìn nhau, không biết bọn họ lại nhận cái gì xử phạt. Nữ nhân xem bọn hắn liếc một chút sau đó mở miệng nói, xen vào lần khảo hạch này không công bằng, ta quyết định lần nữa tiến hành một lần khảo hạch, những cái kia đưa tiền, các ngươi đem tiền muốn trở về, khách hàng cũng một lần nữa đi nói, đương nhiên, cầm tới khó khăn nhất danh sách kia, các ngươi không dùng cho tới bây giờ. Mọi người nghe vậy, lập tức thần thái khác nhau. Có người chẳng những là đưa tiền, hơn nữa còn dùng khác thủ đoạn. Tiền có thể muốn trở về, hắn nỗ lực đồ vật làm sao muốn trở về? Nhưng sự thật bày ở trước mắt, bọn họ cũng chỉ có thể nhận thua. Chương 1094, lại là bọn họ. Không lâu sau đó, mọi người ai đi đường đấy. Lúc này nữ nhân nhìn về phía Tiêu Nhị, không có ý tứ, để ngươi thụ ủy khuất, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là công ty chính thức nhân viên. Cảm ơn ngươi, muốn không phải ngươi kịp thời phát hiện, ta hiện tại đã rời đi công ty. Nhìn đến vừa mới nữ nhân biểu hiện, Tiêu Nhị vô cùng cảm động. Có dạng này lãnh đạo, làm việc mới có đầy đủ động lực. Lâm Phong bên này cũng đối với nữ nhân ấn tượng phát sinh hoàn toàn thay đổi. Không sao, đây đều là ta phải làm, trong công ty ra dạng này còn sâu làm dầu nổi canh, ta cũng có trách nhiệm. Mấy người lại trò chuyện một hồi. Lúc này đã đến lúc tan việc. Lâm Phong mang theo Tiêu Nhị trở lại về trong nhà. Rốt cục bị công ty chính thức trúng tuyển. Tiêu Nhị tâm lý cao hứng phi thường. Một khỏa treo lấy tâm cũng coi như là mới phía dưới. Đương nhiên, nàng cũng biết, nàng có thể thành công lưu lại, cái này đều dựa vào Lâm Phong giới thiệu. Bằng không lời nói, nàng căn bản không biết tìm ai đi kéo đầu tư. Ngươi giúp ta nhiều như vậy bận điệu, cái này không biết nên làm sao cảm tạ ngươi. Tiêu Nhị nhìn về phía Lâm Phong, có chút xấu hổ nói ra. Lâm Phong cười cười nói, không sao, ngươi không cần nghĩ như thế đồ vật, chỉ muốn ngươi thật tốt công tác liền tốt. Đang lúc Tiêu Nhị muốn nếu nói nữa điểm cái gì thời điểm, điện thoại di động của nàng đỗng nhiên vang lên. Cầm lên xem xét, lại là cha mẹ của nàng đánh tới. Uy, mẹ, ngươi tìm ta có chuyện gì sao? Lúc này điện thoại một đầu khác là mẫu thân của nàng thanh âm. Ta muốn hỏi một chút ngươi công tác thế nào? Hả, đã chuyển chính thức? Chuyển chính thức? Ngươi không phải nói ngươi trên cơ bản muốn bị cuốn gói sao, làm sao đông nhiên chuyển chính thức? Tiêu Nhị mẫu thân có chút kích động lên. Là như vậy, ta hôm nay kéo đến một khoản đại đầu tư, tại sao cùng thời điểm hoàn thành đầu tư bỏ vốn, cho nên ta thì chuyển chính thức. Tiêu Nhị mẫu thân nghe vậy, lập tức cao hứng trở lại. Tốt, ta liền biết ta nữ nhi thật lợi hại, cái này đều có thể hoàn thành, cái này nhà chúng ta có thể phát đạt, ta nghe nói ngươi công ty thế nhưng là kể đến hàng đầu đại công ty, chúng ta toàn bộ cộng đồng đều không có một nhà có thể đi vào dạng này công ty, ta lập tức cùng cha ngươi nói, hai ngày này thì đi qua một chuyến. Các ngươi muốn đi qua? Đúng, làm sao? Ngươi không chào đón chúng ta? Tiêu Nhị mẫu thân hỏi. Không phải, chỉ là mấy ngày nay ta có thể muốn bận bịu một ít công việc phía trên sự tình, muốn không ngươi qua ít ngày, chờ ta ổn định lại lại tới. Tiêu Nhị mẫu thân nghe xong, lập tức cự tuyệt. Như vậy sao được, như thế tốt sự tình, ta tất dâu lập tức tới ngay, quá dài thời gian cái kia còn có ý gì, đệ đệ ngươi cũng muốn đi qua, vừa vặn cũng để cho hắn nhìn một chút thị trường, cứ như vậy định. Tiêu Nhị mẫu thân không có lại cho nàng cơ hội, trực tiếp cúp điện thoại. Lâm Phong nhìn đến Tiêu Nhị tựa hồ có chút phiền muộn bộ dáng. Sau đó hắn hiếu kỳ hỏi, thế nào, nhìn ngươi bộ dáng giống như không quá hy vọng cha mẹ ngươi tới. Tiêu Nhị lộ ra một nụ cười khổ. Ngươi không hiểu phụ mẫu, bọn họ đến chuyện xảy ra tình rất nhiều. Lâm Phong gặp Tiêu Nhị tựa hồ có khó khăn khó nói, cũng không có hỏi nhiều. Bất luận như thế nào, đã bọn họ nghĩ đến, vẫn là muốn thật tốt chiêu đãi một chút, cần muốn giúp đỡ thời điểm có thể tìm ta. Tiêu Nhị gật gật đầu. Ta biết, cảm ơn ngươi. Tiêu Nhị sau đó không lâu về phòng của mình. Lâm Phong cũng đi về nghỉ. Vài ngày sau, Tiêu Nhị phụ mẫu thật chạy đến, hơn nữa còn mang theo một người trẻ tuổi. Đối phương xem ra 20 tuổi ra mặt bộ dáng, khí chất cùng Tiêu Nhị có rất lớn khác biệt. Tiêu Nhị xem ra đoan trang an tĩnh, mà người thanh niên này xem ra mang theo vài phần phù phiếm. "Thì, ta đến nhìn ngươi." Nhìn đến Tiêu Nhị, thanh niên lập tức đi tới. Tiêu Nhị cũng nhiệt tình đi qua, đem bọn hắn một nhà người mang vào phòng. Lâm Phong trong phòng nhìn đến người một nhà đến, hắn vốn muốn đi xem một chút, nhưng không đợi hắn đi ra ngoài, Tiêu Nhị liền đã đem người mang vào phòng. Hắn cũng không tiện trực tiếp đi vào, quấy rầy người một nhà đoàn viên, bởi vậy hắn liền không có đi qua. Lúc này hắn nhìn xem đồng hồ, thời gian cũng không còn sớm, hắn muốn đi Lâm Tuyết trường học nhìn xem. Sau đó hắn mặc quần áo tử tế, chạy tới Lâm Tuyết đại học, bởi vì lần trước hắn đã tới qua một lần, cho nên đối với nơi này đã rất quen thuộc. Đi vào trường học viện tử, hắn rất mau tìm đến Lâm Tuyết lên lớp phòng học. Kết quả nàng lại phát hiện Lâm Tuyết không có ở trong lớp. Hắn tìm người hỏi thăm một chút, nguyên lai Lâm Tuyết muốn đi lên tiết thể dục. Sau đó hắn nhanh chóng đi tới sân vận động. Lâm Tuyết trường học sân vận động rất lớn, các loại chuyên dụng sân vận động không thiếu gì cả. Lúc này mỗi cái sân vận động lên đều đứng đầy người, không có lớp học đều tiến hành mỗi người hạng mục. Bóng rổ, bóng đá, bóng chuyền, vũ đạo, đánh nhau, cầu lông, các loại hạng mục, đầy đủ mọi thứ. Lâm Phong nghe Lâm Tuyết thu hồi qua, nàng cái này học kỳ báo phải là bóng chuyền, cho nên hắn nhanh chóng tại sân bóng chuyền liếc nhìn một vòng, rất nhanh liền phát hiện Lâm Tuyết thanh ảnh. Lúc này nàng chính mặc lấy một bộ bóng chuyền phục, cùng đồng học nhóm chính tại luyện tập bóng chuyền cơ bản kỹ thuật. Bởi vì luyện tập bóng chuyền đều là nữ sinh, cho nên chung quanh rất nhiều nam đồng học đều tại vây xem. Đương nhiên, bọn họ đến cùng là đang nhìn bóng chuyền vẫn là lại nhìn khác, vậy liền không được biết. Lâm Phong bước nhanh đi qua, tìm một chỗ ngồi xuống. Qua một hồi, Lâm Tuyết mệt mỏi, Lâm Phong thừa cơ đem nàng kêu đến. Nhìn đến Lâm Phong tới, Lâm Tuyết cao hứng phi thường. "Ca, ngươi chạy thế nào đến ta học xuống tới? Ta cho ngươi đưa điểm đồ vật, đều là một số ăn, ngươi không phải nói trường học căn tin ngươi ăn không quen sao? Ta hiện tại không có việc gì liền đến." Nói, Lâm Phong cầm ra bản thân mang theo bình. Đây đều là Lâm Phong chuẩn bị đồ ăn vặt cùng theo trong nhà gửi đến nhà xã chuyện tốt. "Ha ha, ta cứ như vậy thuận miệng nói, ngươi thì nhớ kỹ, lập tức đưa đến ta phòng ngủ đi thôi, để ở chỗ này không tiện." Lâm Phong cười cười. "Các ngươi phòng ngủ ta hiện tại vào không được." "Hả? Đúng, chúng ta là nữ phòng ngủ, ngươi không tốt đi vào, vậy dạng này, ta lập tức đi thay quần áo, sau đó ta đưa đến ta phòng ngủ đi." Lâm Phong gật gật đầu. Hai người lập tức hướng phòng thay đồ đi đến. Đi tới phòng thay đồ cửa, Lâm Phong dừng bước. Phía trước cũng là phòng thay quần áo nữ, hắn cũng không tiện trực tiếp đi qua. Lâm Tuyết một người nhanh chóng đi thay quần áo, Lâm Phong thì đứng ở một bên. Nơi này hai bên gian phòng đều là phòng thay đồ. Hắn một bên chờ đợi Lâm Tuyết đi ra, một bên trong lúc rảnh rỗi nhìn lấy chung quanh tình huống. Trường học này hành lang rất rộng rãi, mà lại vô cùng chỉnh tề. Rất không tệ. Chính làm hắn âm thầm cảm thán thời điểm, đột nhiên, lỗ tai hắn hơi hơi động một cái, liền nghe bên cạnh hắn trong phòng thay quần áo truyền tới một thanh âm nữ nhân. "Lão công, thứ này mở nhốt ở đâu a? Ta đã ăn xong, nhưng là không biết mở nhốt ở đâu." Lâm Phong nhất thời cau mày một cái. Đây là cái gì tình huống? Bên trong có người tại an đựng cái gì đồ vật à? Hắn ánh mắt lập tức nhìn về phía thanh âm đến chỗ, chỉ thấy nơi đó là một cái phòng thay quần áo nữ. Cửa gian phòng lúc này quan cực kỳ nghiêm. Theo đạo lý, nữ nhân tại bên trong thanh âm rất nhỏ, bên ngoài người đồng dạng căn bản nghe không được. Nhưng Lâm Phong tính lực viễn siêu thường nhân, cho nên hắn mới có thể nghe được bên trong thanh âm. Lúc này Lâm Phong lỗ tai càng thêm nghiêm túc nghe.